như là các ngươi nhân gian cái kia gọi là phong thần diễn nghĩa tiểu thuyết. À, vô luận bên thắng kẻ bại, liền xem như ở nơi này một trò chơi bên trong tử vong thần, cuối cùng chết đi sau vẫn là sẽ trở thành thần, người thắng thì là nhân hoàng. Như vậy, ở nơi này rất dài trong chiến đấu chết đi phàm nhân đâu? Từng kiện pháp bảo từng cái thần thông tùy ý tác động đến chính là mấy vạn người mấy trăm ngàn người tử vong đâu. Bọn hắn thế nào, kỳ thật cũng không có ai sẽ nhớ được. Thắng lợi người bị dân chúng quỳ lạy lấy ca công tụng đức, chiến bại người chỉ là một lần nữa biến thành thần, như cũ cao cao tại thượng, nhận bị bọn hắn giết chết những người kia thân bằng hảo hữu tế tự cùng rất cung kính dập đầu, ngẫu nhiên hạ phàm, vậy như cũng nhường cho người tôn kính vô cùng. Người vô tội, ai để ý đâu? Mà người như vậy ở giữa, cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại tại dạng này giai đoạn, không có khả năng tiếp tục tiến một bước. Người phụ thuộc vào thần, nhân hoàng vì thiên tử. Đương nhiên, đây là ta thấy một loại khả năng tính, nhưng là khả năng sẽ rất cao. Dù sao lực lượng cấp độ bày ra ở đây, vô luận người làm sao dạng, đều không thể lách qua thần, sở dĩ Vũ Vương làm ra lựa chọn như vậy, cũng chính là để người thoát khỏi thần, bản thân đi giải quyết chính mình vấn đề, ta là có thể lý giải. Nhưng là ta không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp phân liệt sơn hải. Hắn thần sắc cổ quái, nói, kỳ thật từ thần thoại thời đại mấy cái đến, ngươi là có thể minh bạch đại khái xu thế, nói cách khác, hiên viên một đời kia, thành công đem tứ tán nhân tộc bộ lạc ngưng tụ lại với nhau, tạo thành liên minh, mà thần nông cùng hiên viên ở giữa, lấy hiên viên vì cùng loại với bộ lạc minh chủ trạng thái. Sau đó, Thiếu Hạo cùng một chút thần liên minh, cùng xuất hiện hải ngoại chư quốc. Chuyên hút thời điểm, phấn trước hai đời sau khi liệt, dựa vào mưu trí đọ sức, sáng tạo ra tuyệt địa thiên thông chi trận, tại nhân tộc trong lãnh địa, cực lớn áp chế hạn chế thần linh, thần thoại khái niệm vô pháp triển khai, quyền năng bị áp chế, thần đại xuất hiện nhân gian khái niệm. Chỉ là về sau thời đại hắc ám bên trong, như cũ có rất nhiều hung thần, bọn hắn không cần tiến vào nhân gian phạm vi, tại biên giới, lấy cửu anh chi độc, lấy phong bá của phòng, kim ô khủng bố nhiệt độ cao, đều như cũ có thể không bước vào nhân gian liền đối nhân loại tạo thành to lớn kinh khủng thương vong. Càng có tướng liễu, hắn bản thể là đủ lấp đầy 9 tòa khe rãnh, có thể một lần nuốt vào 9 tòa núi. Không cần cái gì quyền năng cùng thần thoại khái niệm, chỉ là nằm trên mặt đất hành động liền có thể phá hủy nhân loại văn minh. Hắn dịch thể liền đại biểu cho đủ để đem nhân loại hồn phách hòa tan kịch độc. Thế là xuất hiện liêu thời đại, lấy đại nghệ chu sát khắp nơi. Sau đó thuấn đế xuất hiện, hắn và chuyên húc cùng loại, mượn nhờ mưu kế dẫn đạo tứ hung trở thành nhân tộc biên giới tuyến bên trên dự cảnh khí, cái gọi là thuấn thần liêu, tân tại bốn môn, lưu tứ hung tộc hỗn độn, cùng kỳ, đào nột, thao thiết, ném trừ bốn duệ, lấy ngự si mị. Nói cách khác, mượn nhờ địa chi tứ cực thần thoại khái niệm đem tứ hung trực tiếp buộc chặt trở thành nhân tộc đường biên giới. Như vậy, dù là lại có cửu anh dạng này hung thần dự định tại nhân tộc biên cảnh làm chút gì đó, đầu tiên liền sẽ xung kích tứ hung, kia tứ hung cũng sẽ không được bất hòa bọn hắn cùng chết. Mà ở riêng phần mình phương vị có thần thoại khái niệm cái này cấp bậc chiến lược tứ hung cực kỳ cường đại. Đương nhiên chỉ cần bọn hắn rời đi phương vị của mình tiến vào nhân tộc, cũng sẽ bị cực lớn áp chế tu vi. Cái này khiến nhân tộc biên cảnh ổn định lại. Ngươi có thể nhìn ra được đúng không? Trúc Cửu Âm thở dài, nói, đây là từng bước đẩy tới, có liên minh, sau đó thiết hạ nhân gian quy tắc trật tự, sau đó chu sát biên cảnh hung thần, lại lấy mưu kế thiết hạ biên cảnh phòng ngự, tiếp xuống vốn là muốn tiếp tục duy trì ổn định, duy trì nhân gian trật tự, chỉ chờ mong bước kế tiếp, chậm chậm mưu toan mới là bình thường. Người khát vọng độc lập, mà thần cũng không ngu xuẩn, gặp chiêu phá chiêu. Bắt đầu suy nghĩ lấy nhân tộc làm quân cờ, lấy nhân gian làm bàn cờ. Ngay tại chư thần cân nhắc, không trực tiếp phá hủy nhân gian trật tự, mà là phân hồn chuyển thế, thông qua ở nhân gian tranh đấu đến điều khiển nhân hoàng, phân phối kế tiếp 500 năm hoặc là ngàn năm lợi ích cùng địa vị thời điểm. Hắn thanh âm dừng một chút, mà không chút thay đổi nói. Vũ lần lượt từng cái đem thần cùng hung thú đánh một lần về sau, trở tay đem bàn cờ đập phá, cái bàn đều sốc. Vệ Uyên, hắn cảm thấy từng đạo tầm mắt nhìn chăm chú. Thượng cổ lão nam nhân thiên đoàn trầm mặc, sau đó biểu lộ đều là cổ quái đều cực hạn. Chúng ta là cổ xưa nhất anh hùng, chúng ta khai phát bóng tối con đường, chúng ta cùng thần là địch, chúng ta cái gì chưa thấy qua. Đến xem đời sau nhân hoàng dự định như thế nào cùng chư thần ngăn được. Vũ Vương hất bản đồ. G và G. Giờ nợ mở, trả lại tiền. Lao tử không chơi. Ngoại tào đầu như thế sắt thật không có gặp qua. Trúc Cửu Âm yếu ớt nói, ta một mực rất hiếu kỳ, hắn và ngươi. Các ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Vệ Uyên khỏe miệng giật một cái. Ngươi hỏi ta còn muốn biết do đâu. Vũ Vương năm đó hành vi trên căn bản là đem thần linh cùng hung thú lần lượt từng cái đánh một trận xuất ngũ hắc khí, quay người liền nện cái bàn, chiếm xong tiện nghi quay người chạy trốn. Ngươi không nên đem ta và hắn xen lẫn trong một đợt. Vệ Uyên nghĩa chính ngôn tử. Ta và Vũ mặc dù quan hệ tốt, nhưng là chúng ta không giống nhau. Trúc Cửu Âm gật đầu, hồi đáp. Được rồi, thiên cổ đến nay một cái duy nhất cùng Tình Thiên Chi Thần cận chiến Vệ Uyên. Vệ Uyên trầm mặc, sau đó chân thành nói, nhất định phải cường điệu một lần, ta cũng không đầu sắt, ta là rất có đầu óc. Thần Nông Thị cười ha hả nói, a đúng đúng đúng, thiên cổ đến nay một cái duy nhất đánh xong trạng thái bình thường trọng chi về sau, cùng sắp mở ra thần thoại khái niệm hắn nói ra không chết không thôi tiểu gia hỏa, ngươi nói đúng à? Ha ha ha ha. Vệ Uyên, ta cảm thấy các ngươi đối với ta có rất sâu hiểu lầm. Hắn cứng ngắc nếm thử nói sang chuyện khác, nói, nguyên lai thuấn đế lưu vong tứ hung là mục đích này à? Xem ra thuấn đế giống như chuyên húc là đầu não phai à? Bất quá, hỗn độn, cùng kỳ, đào nột, ta tin tưởng bọn hắn có thể làm tốt chấn thủ tứ phương sự tình. Dù sao hung uy ngập trời, nhưng là liền ngay cả thao thiết cũng có thể sao? Trúc Cửu Âm nhấp một ngụm trà, nói, trên thực tế, hắn thậm chí làm không tệ. Ừm. Trúc Cửu Âm khoẹt miệng ngấp ngắc, nói, tỷ như nói, đương thời hắn đem một cái nhân tộc nhỏ bộ tộc an thành có nghèo nước, kết quả có nghèo nước trong đêm chạy, đương thời hung thú khác tới thời điểm, chỉ có thấy được ruộng khắp nơi trồi lùi, liên thành thành phố cũng bị mất, cho là mình đi nhầm phương hướng, sau đó thay đổi phương hướng, liền tránh được nhân tộc nội địa. Lúc ấy có truyền ngôn thao thiết nắm giữ quấy nhiều phương vị loại hình thần thông. Về phần tại sao? Bởi vì ngay lúc đó tiêu chí cũng bị thao thiết ăn. Thần đại tiêu chí cùng hiện tại tiêu cũng không phải một cái đồ chơi à, cái này đều có thể ăn. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái. Còn có thể cái này dạng giải quyết sao? Đây có phải hay không là quá bất hợp lý rồi? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút nhìn, chính là xã hội hiện đại người đem mang tính tiêu chí công trình kiến trúc đều cho gặm. Bao nhiêu người cũng là được lạc đường. Thuận tiện đem hướng dẫn hệ thống cần cơ chấm nước, tốt, đại gia toàn bộ mất đi phương hướng cảm giác. Nhưng cái này dạng đều có thể hôn đến tứ hung bên trong là không phải quá bất hợp lý một chút. Trúc Cửu Âm lo lắng nói, sau này thao thiết ăn xong đồ vật, học tinh một chút. Về sau lại càng không có hung thú cùng hung thần nguyện ý đi cái kia phương hướng rồi. Vì cái gì? Bởi vì thao thiết hắn vụng trộm sửa lại tiêu chí. Sở dĩ rất nhiều hung thú phát hiện mình đi tới, liền chạy tới thao thiết quê quán bên trong. Vệ Uyên, hắn phảng phất đã thấy những hung thú kia dự định chạy tới nhân tộc nội địa. Kết quả vừa mở cửa nhìn thấy một con thao thiết một bên cất tiếng cười to lấy một bên quơ lấy bát đũa lấy mở ra cuồng bạo tư thái xông lại. Người dù ai trên thân đều gánh không được a. Nếu như lại hô một tiếng sập giải sệ, vị này nhi cũng quá xông tới. Hoan nên, lập tức liền muốn ăn cơm rồi. A tốt, kia cơm đang ở đâu vậy? Thao thiết cười mà không nói. Thao thiết đối ăn, bạch trạch đối vật trang sức, các ngươi chấp niệm có phải là quá nặng đi, vì cái gì duy trì có dính đến hai cái thời điểm, hành động của các ngươi lực sẽ mạnh như vậy. Nên chín, đến như về sau, thuần đế ra ngoài, đi ra khỏi nhân gian tuyệt địa thiên thông phạm vi bao trùm. Bị tứ hung vây giết. Nhưng thật ra là ba hung, cuối cùng thao thiết là cuối cùng xuất hiện. Hắn nói muốn ăn thuần đế thân thể. Thao thiết ăn thịt người thôn vệ vạn vật truyền thuyết lưu truyền rất hung, cái khác ba hung vậy lo lắng hủy diệt thuần đế thân thể sẽ dẫn tới một ít thiên cơ thuật nhìn chăm chú, sở dĩ cho phép thao thiết, mà thao thiết cũng không có ăn thuần đế thân thể, mà là trong đêm đem đưa về nhân tộc nội địa, cùng vũ giao thủ một lần, cố ý giao cho hắn. Sở dĩ nhân tộc biết rõ thuần đế vong, kịp thời làm ra phản ứng, không có xuất hiện tai nạn giống như không giai đoạn cửa sổ. Bằng không mà nói, có thể sẽ xuất hiện một trận náo động. Ngươi cảm thấy hắn vì cái gì không ăn? Trúc Cửu Âm tùy ý hỏi thăm. Vệ Uyên trầm tư nói, thao thiết tựa hồ cũng không ăn thịt người. Đúng, một mặt là cái này dạng. Một phương diện khác thao thiết cảm thấy thuần đế khi đó thịt quá già rồi, bên dưới không được miệng, thuận tiện lời nói, hắn có thể nhìn ra, nếu như nhân tộc biến mất, kế tiếp không có chính là hắn, cùng, chỉ cần nhân tộc vẫn còn, liền sẽ có liên tục không ngừng hung thú tới chủ động đưa. Là ăn một bữa nhét kẽ răng láo thịt khô, rước lấy đến không hết đại phiền toái cùng cuối cùng họa sát thân, vẫn là bán một cái ân tình cho nhân tộc, thuận tiện thêm ra liên tục không ngừng thức ăn ngoài đến, kỳ thật rất tốt làm ra quyết định. Thao thiết kỳ thật cũng không ngu xuẩn. Môi hở răng lạnh, cùng một bữa no căng bữa no bụng khác nhau, hắn được chia rất rõ ràng. Đương nhiên hắn cũng không hy vọng nhân tộc quá mức cường thịnh, như thế cũng sẽ dẫn đến hắn bản thân rất không may. Song phương đại chiến, dựa vào nhân tộc địa thế, thu hoạch liên tục không ngừng đánh tới hung thú, mới là thao thiết lựa chọn chi đạo. Ngươi khi hắn xuẩn, nhưng là trong mắt của ta, hắn nhưng thật ra là tứ hung bên trong thông minh nhất một cái, có thể nhất thấy rõ ràng đại thế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không có gặp được ăn. Nếu không thật có thể làm ra vượt ngang đại hoang sơn biển tứ hải, từ nhân gian biên cương một hơi chạy đến đại hoang nội địa xử lý kim ô sự tình. Vệ Uyên nghĩ ngàn dặm đưa vật trang sức bạch trạch, hắn trọng trọng gật đầu. Ta hiểu. Trúc Cửu Âm có chút dựa vào sau, liếc mắt nhìn chằm chằm Vệ Uyên, nói: "Hôm nay nên nói cũng đã kết thúc, cổ đại chân tướng, thần thoại khái niệm tồn tại, ngươi cũng đã đều biết được, sau này thế nào làm, chỉ có thể giao cho chính ngươi quyết định. Những thứ khác dạy bảo, chờ ngươi lần tiếp theo lại đến." Vệ Uyên ngơ ngẩn, sau đó trầm mặc bên dưới, gật đầu đồng ý, đợi đến hắn rời đi về sau, Trúc Cửu Âm nhấp một ngụm trà, bị trói lên khoa phụ nhẹ nhàng thở ra, giải thoát trói buộc, nói: "Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ đối với Vệ Uyên trực tiếp bắt đầu huấn luyện a." "Ồ, thì như đâu?" Khoa phụ khẽ miệng giật một cái. "Thì như tỷ như dùng chính các ngươi thần thoại khái niệm đem hắn đánh một trận." Hình Thiên cười ha ha. "Ha ha ha, khoa phụ ngươi nói cái gì, chúng ta làm sao lại như vậy chứ?" "Ha ha, đúng a, làm sao lại thế? Chúng ta nhất định là quần đầu a, ai sẽ một người lên." "Ngươi nhìn một cái ngươi nói." Một đống tiên cổ lão bang đồ ăn, Thần Châu lão nam nhân thiên đoàn cười ha ha lấy biểu thị khoa phụ ngươi ở đây nói cái gì, đơn đả độc đấu cũng không phải tác phong của chúng ta, ngươi sao có thể nhìn chúng ta như vậy a, vừa cười xua tay cho biết mình quả thật là sẽ hạ một lần trực tiếp mở thần thoại khái niệm đi lên quần đầu, mà Cơ Hiên Viên thần sắc ôn hòa, nói: "Trên thực tế, hôm nay xung kích, xa so với chiến đấu tới manh người ta." Hắn thấp giọng nói, hy vọng hắn có thể mau mau đi tới đi. Chúng ta đã từng gánh vác một thứ gì đó, cuối cùng vẫn là đến phiên hậu thế bọn nhỏ. Hình Thiên thì thầm, vốn là như thế a, cho dù chết đi, cũng sẽ không từ bỏ chiến đấu. Si Vũ cười lạnh, chỉ là không có nghĩ đến, sau khi chết hồn phách cũng không thể yên tĩnh. Mặc dù, đương thời vậy sớm có dự liệu. "Đúng vậy a, vốn là như thế." Hiên Viên khẽ môi có chút câu lên. Nhân tộc coi trọng truyền thừa, nhưng là truyền thừa cũng không phải là lực lượng, mà là ý chí. Một người đổ xuống, sẽ có một người khác tiếp nhận hắn đồ vật tiếp tục hướng phía trước, sở dĩ nhục thể sẽ hủy diệt, tinh thần sẽ truyền xuống tiếp, nhân định thắng thiên, quyết không buông tha hỏa diễm, cho dù là xa cách ngàn năm, cũng là có thể tại non nớt hải tử đáy lòng cộng minh, đây mới là bị bọn hắn xem trọng đồ vật ta. Thần nông mỉm cười thì thầm, hai mắt hơi khép, là cái gọi là tân hỏa tương truyền. Tân hỏa tương truyền, tuổi tận, lựa truyền. Trên vùng đất này hỏa diễm vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Si Vu nhắm mắt chìm, nguyện tân hỏa vĩnh đốt. Hiên Viên nâng chén uống trà thất thần, nguyện viêm hoàng bất diệt. Vệ Uyên mãi cho đến mở to mắt, trì trệ lấy trầm tư một hồi lâu, mới ý thức tới, nơi đó rõ ràng là bản thân tỉnh táo ngộng, làm sao làm cho tựa như là mình là khách nhân, ngược lại là cáo từ đồng dạng, lại phát ra một hồi lâu đốc, trong đầu toàn bộ đều là vừa mới chứng kiến hết thảy, trong lòng rối bời. Bất quá tiến vào bản năng kỹ nghệ vẫn là làm ra một bữa không sai cơm, giống như là lão tiên sư đồng dạng, có thể bị sặc chết, nhưng là rượu không thể vậy. Vệ Uyên cũng không thể cho phép thức ăn lãng phí. Cả bàn cơm, chỉ là Vệ Uyên nhìn về phía Phượng Tự Vũ cùng nhỏ A Huyền, khi thấy Phượng Tự Vũ không khách khí chút nào đem A Huyền trong chén thích ăn đồ vật cất đi, nhìn thấy cô ý cách thiên nữ bạt thật xa biểu thị mình và nàng không có quan hệ gì lão đạo sĩ, cùng ôn nhu xinh đẹp thiên nữ bạt, luôn cảm thấy một cái bàn này quả thực có thể mở bàn cá cược. Thiên nữ canh thần a. Đương thời Hiên Viên cùng Si Vũ ở giữa, có Côn Luân đại hoàng tham dự đại chiến. Mà Trương Nhược Tố nhìn một chút Vệ Uyên một hồi lâu, nói: "Vệ đạo hữu." "Ừm. Ta tại, thế nào?" Vừa chấm nghĩ thất thần Vệ Uyên lấy lại tinh thần. Lão nhân nói: "Ta xem ngươi trạng thái tựa hồ không phải rất đúng, là gặp được chuyện gì sao?" "Không có gì." Vệ Uyên tạm thời cũng không thể làm rõ suy nghĩ, sở dĩ dừng một chút, cũng không biết làm sao mở miệng mới tốt. Lão nhân nhẹ gật đầu, ăn phần cơm, nói: "Nếu như tâm tình không tốt lời nói." "Ừm, ta là nói, muốn hay không đi Bắc Ấn Độ ra cái chia cắt giải sầu?" Lão nhân đấy mắt hiện hiện một tia tinh minh quang. "Ta có thể cung cấp hai người vé máy bay." Chương 595, anh hùng. Trương Nhược Tố mỉm cười nhìn xem Vệ Uyên, tiến về Bắc Ấn Độ, đồng thời xuất ra hai người phiếu. Chi phí chung xuất hành, có thể thanh lý. Như vậy, tiểu tử này khẳng định minh bạch ý tứ, liền, ngươi minh bạch ta ý tứ đúng không? Lão thiên sư trong lòng bản tính đánh được lốp bốp mà vang lên, mình bây giờ không thể rời đi Long Hồ Sơn, mà Vệ Uyên chiến lược mọi người đều biết, đầu sát. Đầu sát cái này cá tính tại nhà mình trên địa bàn là đất phẩm, thả người khác bên kia nhi tiểu kêu là tuyệt thế chính diện bờ UFF. Trong trò chơi đoạt nhà mình đánh giá đỏ bờ UFF đồng đội là nhảm. Nhưng là đi đem đối diện giã quái toàn chọn đồng đội, kia mẹ nó gọi thần. Tỉnh lại đi, ẩn giấu tại ngươi trong nhục thể đầu sắt chi lực, lấy Long Hổ Sơn Thiên Sư danh nghĩa, Vệ Uyên, phong ấn giải trừ, ra ngoài có thể sức lực tạo đi. Lão đạo sĩ trong đáy lòng lầu bầu. Đương nhiên hắn còn có cấp độ càng sâu, càng cá nhân hóa mục tiêu. Thật sự là trái tim không chịu nổi. Đi ra ngoài một chuyến đem Thiên Thu binh ra bốn thánh, Miếu Quan Công 10 chiếc đứng hàng thứ nhất vị cho đối ra tới, Bạch Khởi đây chính là tại đường triều Miếu Quan Công thời điểm, Khương Thái Công bên trái vị thứ nhất 10 chiếc, ngươi bây giờ có thể đem hắn móc ra, ngươi ở đây Thần Châu lại ở lại một hồi sẽ làm ra người nào tới, ta đều không dám nghĩ. Gì và gở? Ta liền không tin tưởng. Đem ngươi ném tới nước ngoài, tương tự cổ đại thần hệ bên trong, ngươi còn có thể lật ra cái gì sóng cả tới. Cũng tốt để lão đạo sĩ ta trái tim hơi buông lòng xuống. Đương nhiên, Trương Nhược Tố tự nhiên biết mình cùng Vệ Uyên quan hệ tương đối tốt, đối phương khẳng định cũng biết bản thân trong đáy lòng tính toán, bất quá nha, về sau còn có công khoản ăn uống cùng trở về thanh lý hai đại tuyệt sát, hắn cũng không tin ra hỏa này có thể nhịn được, không biết vì cái gì, tiểu tử này tài duyên tương đương được sai, lại khinh thường tại dựa vào tu vi kiếm tiền. Nói tóm lại, cương đại nhưng là nhỏ khó. Bất quá, làm lẫn nhau đều rất quen thuộc bằng hữu. Lão đạo sĩ đương nhiên biết rõ giữa hai người khẳng định còn phải có một phen cò kè mà cả, một phen cãi cọ mới có thể cuối cùng quyết định ra đến. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, dù sao đây cũng là một loại tiêu khiển. Thế nhưng là không nghĩ tới, Vệ Uyên từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Giám đốc bảo tàng đấy mắt thần sắc, không hề nghi ngờ nhìn thấu ý ngoài lời. Nhưng là hắn thế mà không có thuận thế lôi kéo. Vệ quán chủ đấy mắt hiện ra một loại thương hại cảm xúc, nhẹ gật đầu, cảm khái nói: là có chuyện muốn làm đúng không? Yên tâm, lão trương, ta sẽ đi. Trương Nhược Tố mỉm cười ngưng trệ. Ừm, cái này xảy ra vấn đề gì rồi? Chờ bên dưới, không đúng. Ân, đừng hốt hoảng, không chừng tiểu tử này tại giả bộ. Mỗi khi gặp đại sự có tính khí, ta muốn ổn định. Lão nhân khoẹt miệng giật một cái, trước mắt cái này đột nhiên trở nên quỷ dị dễ nói chuyện thậm chí mang theo vài phần thương hại Vệ Uyên, để hắn mi tâm đều ở đây đột cuồng loạn, luôn cảm thấy trong đáy lòng đột nhiên bắt đầu hoảng, cảm giác có chuyện gì sắp xảy ra. Vệ quán chủ vô bả vai hắn, cảm khái nói: không phải liền là đi công tác nha, yên tâm, có chuyện gì giao cho ta, ngươi yên tâm. Công khoản ăn uống cái gì cũng không còn tất yếu, bất quá ngươi có thể thả trên người ta, chính ngươi mua chút rượu à? Cho trò chơi bên trong nạp điểm tiền cái gì, thực tế không được, ngươi muốn uống gì rượu, ta đây một lần ra ngoài khẳng định chuẩn bị cho ngươi trở về, liền xem như cổ Ấn Độ tiên trúc nước rượu ngon đều muốn biện pháp cho ngươi làm trở về. Tiểu đạo sĩ A Huyền ngơ ngẩn, nói: vệ quan chủ, sư minh hắn không thể uống rượu. Giám đốc bảo tàng hòa ái dễ gần, không có chuyện, muốn uống liền uống đi, không có gì đáng ngại. Trương Nhược Tố: không đúng, có vấn đề, vấn đề rất lớn, cái này được hoàn một lần. Vệ Uyên nhìn một chút ngậm bức lão đạo sĩ, ánh mắt dư quang nhìn rồi tư thái ưu nhã, mỹ hảo ôn nhu, chí ít bây giờ còn là mỹ hảo ôn nhu thiên nữ bạn. Trong lòng cảm khái, lại nhìn một chút bên cạnh tiểu đạo sĩ cùng Phượng Tự Vũ, khóe miệng không tự giác hiện nụ cười nhạt, thấy hai thằng nhóc mờ mịt, không biết làm sao, ngay cả Phượng Tự Vũ ăn cái gì tốc độ đều chậm lại. Phượng Tự Vũ rụt cổ một cái, cứng cổ nói: "Vệ quán chủ, ta bài học online bài tập làm, mặc dù là A Huyền làm." Vệ quán chủ mỉm cười, nói: "Không có chuyện, các ngươi ăn các ngươi." Hắn ngậm lấy mỉm cười nhìn xem Phượng Tự Vũ cùng A Huyền. Nhìn xem cái sau mi tâm hỏa diễm vết tích. Tại thần đại bên trong thần linh đều biết, mỗi khi thái tử trưởng cầm đàn tấu lên kia một thanh phượng đến đàn thời điểm, vô luận tứ hải bát hoang, xa xôi bao nhiêu, một con kia phượng điểu nhất định sẽ tới, không tệ, không tệ, rất là không tệ a. Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Trong lòng suy nghĩ, muốn hay không trực tiếp đem cục dân chính chuyển tới a? Trực tiếp rời núi lấp hải thần thông khiến tới, hoặc là trực tiếp dùng một bữa cơm mời một vị sơn thần hỗ trợ. Yên tâm, giá thành phí nhà bảo tàng móc. Nô, Phượng Tự Vũ cái kia thẻ căn cước có thể lĩnh chứng sao? Khó trách trúc dung ngay cả ngủ say đều sẽ đáp lại Phượng Tự Vũ khẩn cầu. A. Đông Hải khe Vũ dân quốc. Phượng Hồng thị. Trách không được. Thú vị, thú vị. Bởi vì biết được một ít bí ẩn, tâm cảnh trầm thấp Vệ Uyên cũng khó phải có một tia hơi lộ ra nhẹ nhõm sát thái, đương nhiên, cuối cùng cái này mỉm cười để hai thằng nhóc không biết làm sao, cùng để lão đạo sĩ tê cả da đầu. Hắn biết mình giống như phải xui xẻo, nhưng là hoàn toàn không biết không may ở nơi nào. Chính vệ Uyên thì là vỗ vỗ lão đạo sĩ bả vai, vui sướng xuống núi. Đồ Sơn thị tổ huấn, trưởng tỷ tự thân dạy dỗ. Cái này dạng làm cho đối phương trong lòng bất ổn thấp thỏm trong lòng, kỳ thật cũng là vui thích một chiêu a. Liên lấy cái này xem như ra ngoài đi công tác chân chạy thủ lao. Đến như Thư Hùng Long Hổ Kiếm, vệ Uyên dự định từ Bắc Ấn Độ trở về lại cho lão đạo sĩ, dù sao lão nhân vừa mới nói, có vẻ như là có cái gì thần linh khôi phục, trong tay vẫn phải là có mấy món thuận tay binh khí tương đối tốt, ừ, binh khí thứ này, càng nhiều càng tốt. Bất quá, cái gì đại đường thời kỳ hiền linh, cầm kiếm giả mạ, thứ gì đó, không biết, không hiểu rõ, chưa thấy qua. Vệ Uyên trầm tư, bản thân đương thời đại đường thời điểm cũng ở đây cổ Ấn Độ a, làm sao chưa thấy qua cái đồ chơi này, bất quá mặc kệ, đến lúc đó gặp mặt là được. Hắn một thân một mình ngự phong trở lại Tuyển Thị phạm vi, trở về thời điểm sắc trời đã tối xuống dưới. Bạch Khởi bởi vì thân phận vấn đề, cần nhất định thủ tục, tạm thời ở lại Long Hồ Sơn. Trên đường đi một mình, lúc trước cưỡng ép nhấc lên tinh thần liền lại dần dần tinh thần sa sút xuống dưới. Kỳ thật lão đạo sĩ vừa thấy mặt đã thấy được Vệ Uyên bản thân cảm xúc tương đối thấp chìm. Điều này cũng bình thường. Biết được khổng lồ như vậy áp lực, cũng không khả năng nhìn như không thấy. Vệ Uyên chỉ là người, mà cũng không phải là một cái không có tâm tình chập chờn máy móc, nếu là người, liền sẽ cảm thấy sợ hãi, cảm thấy mờ mịt, cảm thấy bất lực, sẽ thụ thương, sẽ đau nhức, sẽ sợ sợ, sẽ chết, nhưng là cũng sẽ bởi đó mà phấn khởi, vì vậy mà tiến lên. Vệ Uyên nuốt nuốt mi tâm, suy nghĩ rõ ràng tỉnh táo, cho tới bây giờ, có thể làm chỉ có hai cái phương hướng, đầu tiên là tăng cường mình thực lực, tăng cường đồng đội thực lực, cùng chỉnh thể tính kéo cao hiện đại nhân tộc thần châu ứng đối tai nạn năng lực, điểm thứ hai, nếm thử đem cổ đại các anh hùng tỉnh lại, như là Bạch Khởi, như là Thủy Hoàng Đế. Điểm thứ nhất, phía sau chỉnh thể tăng lên thần châu năng lực, cần từ từ sẽ đến. Cái này căn bản là không có cách một lần là xong. Nhưng là chỉ ít, tối cao cấp bậc phá hư tính nhân tộc binh khí, có thể đối tứ hung dạng này thần linh tạo thành nhất định tổn thương. Mặc dù đối phương mở ra thần thoại khái niệm, loại này vũ khí hạt nhân tạo thành xung kích sẽ còn tiến một bước bị cắt giảm, nhưng là thực lực như vậy vậy đủ để đối với phần lớn bình thường yêu thú, đối thông thường tiểu thần cho hủy diệt tính đánh sâu vào. Nhất là am hiểu trung đê tầng lần, phạm vi lớn yêu thú tiêu diệt. Tìm yêu thú ổ đi đến đầu con ra, tốt, có thể nhìn cây nấm. So với rút kiếm giết đều tới cũng nhanh. Bất quá điều này cũng có hạn chế. Nhất định phải nhiệt độ đến, hoặc là nói tiếp cận thái dương nhiệt độ cấp bậc binh khí mới có hiệu quả. Mà cái này liền trực tiếp đem phần lớn vũ khí thông thường phế bỏ. Dù sao hạch tâm nhiệt độ là cùng tương đương tương quan. Mà lại cái đồ chơi này đối với chấp trưởng hỏa diễm loại hình thần linh đoán chừng không dùng. Mấy tên khốn kiếp này miễn dịch hỏa diễm, thần linh thân thể lại có thể kịp thời phân tán lẩn tránh xung kích. Ngươi cũng không thể định dùng phản ứng tổng hợp hạt nhân phân hạch đến doanh kích đại biểu cho đại nhật kim ô đúng không? Lựa đều nướng không quen tất phương điều. Đối với lần này Vũ Vương điểm cái tán, một cái khác điểm phiền phức chính là nhân tộc ở nhân gian, mà lại khuyết thiếu cao cơ động năng lực. Mà đám này thần linh bản thân cũng không thèm để ý nhân gian, bọn hắn chỗ sơn hải trực tiếp là ở một thế giới khác, bao quát đại hoàng, bọn hắn có thể vượt qua không gian xuất hiện ở nhân gian tiến hành phá hư. Nhưng là nhân tộc đạo ngược truy tung cùng năng lực công kích cực yếu tại những này thần. Bất quá, Vũ vậy đem cộng công chôn ở nhân gian Đông Hải. Còn có cái si view thân thể có thể ngăn được cộng công. Tới chỗ này liền phải tuân thủ nhân gian quy củ, bằng không đại gia cùng một chỗ chơi xong. Cái này tranh thủ ra thời gian quý giá. Trừ cái đó ra, chính vệ Uyên hiện tại cũng gấp cần tăng thực lực lên, trước đó cùng nặng giao thủ thắng một chiều, là bởi vì si view khí tức, hắn cũng không thể mỗi ngày đi nhổ si view lông dê, tổng phải có mình thực lực. Ừ, một phương diện khai phát ra nhân gian giới Côn Luân Sơn thần thoại khái niệm, một mặt khác chính vệ Uyên bản thể cũng cần có thần thoại khái niệm năng lực chiến đấu, hoặc là liền tự mình đi đường xưa, đem kiếm thuật đẩy lên tới đỉnh phong, rèn đúc thần binh, hoặc là có thể học tập một lần khoa lâm như thế, tìm có sẵn thần thoại khái niệm, sau đó rèn đúc thành thần binh. Thực lực như vậy tất nhiên tại kia ba loại thần thoại trong khái niệm mặt muốn càng yếu, hơn thuộc về loại kia đầu cơ trục lợi chất lượng không được loại hình, nhưng là chí ít có, còn làm như thế nào làm ra thần thoại khái niệm, vệ Uyên trong đầu hiện ra phương pháp thứ nhất, chính là tìm tứ hung làm thịt. Tỷ như nói nếu như có thể ổn định khí vận kim trụ, có thể đem cùng kỳ thần thoại khái niệm thu hồi lại. Hoặc là nói, ân Côn Luân Sơn thao thiết, thần thoại khái niệm, hiện điểm hiện giết. Côn Luân xuất phẩm, già trẻ không gạt. Tại Côn Luân Sơn đói đến đều muốn gặm đá thao thiết hung hăng run lập cập, nghi ngờ ngẩng đầu. Sau đó tiếp tục túi đầu xuống gặm tảng đá. Cuối cùng vệ Uyên trầm tư hồi lâu, mới phát hiện bản thân bay qua đầu, đành phải một lần nữa thay đổi phương hướng mới trở lại phố cũ phụ cận, ấn xuống thần thông, giống như là người bình thường một dạng đi ở trên đường. Mùa đông, cũng không biết là bởi vì sơn hải kẽ nước ảnh hưởng, vẫn là nói linh khí tăng trở lại, luồng không khí lạnh cũng biến thành dữ dội lên, thế mà bên dưới nổi lên tuyết, vệ Uyên một người đi ở lần này tuyết con đường bên trên. Ở trên trời ngự phong, hắn là một mình đi qua thiên cổ tu sĩ. Đi ở trên mặt đất, hắn là hồng trần vạn trượng bên trong một người. Vệ Uyên đem hai tay cắm ở trong túi, nghe lui tới từng người thì thầm, bảo hôm nay công tác, bảo hôm nay sinh hoạt, hoặc là cười hoặc là phiền não, hoặc là nói phiền não như vậy cũng là nhân gian một loại tạo thành. Vệ Uyên a ra một ngụm bạch khí, đáy mắt giống như là bịt kín một tầng sương mù. Hoan nghênh đi tới chân thật, Vệ Uyên. Cơ Hiên Viên lời nói bên tai bợ vang lên, Vệ Uyên đi ở trên đường phố. Trong lòng suy nghĩ nên muốn thế nào tăng lên bản thân, như thế nào cường hóa thần châu chỉnh thể an uy. Đến như Cơ Hiên Viên lời nói, hoặc là nói hắn không có nói ra khỏi miệng nửa câu, Vệ Uyên nghe hiểu, là thời điểm đến với ngươi, cái này đương nhiên không có bất kỳ cái gì cần chần chờ địa phương, Vệ Uyên không chút do dự chọn tiến lên, hắn hẳn là muốn ai sở trường nấy bảo hộ lấy những người này, cho dù là cần đối kháng toàn bộ đại hoang, cho dù đối thủ là đã từng khiến Hiên Viên cô tịch, khiến đại nghệ vẫn lạc, khiến tuấn đế bị vây giết cường địch, cho dù đối thủ là bản cổ nguyên điện, là thiên đế đế tuấn, là tứ hải bát hoang chư thần, ta tâm phỉ thạch, không thể chuyển vậy, như là nam sơn trúc chế tạo mũi tên, thẳng tắp địa động xuyên loạn thế, Dưới ánh đèn, thanh niên lướt qua quần áo bên trên tuyết, thì thầm lấy: "Việc nhân đức không ngừng ai, chỗ nào sợ vậy, đúng không, phu tử?" Vệ Uyên đã nghĩ kỹ về sau đi Bắc Ấn Độ mục tiêu. Nếu như nói tìm không thấy thần thoại khái niệm, cũng chỉ có thể nếm thử đẩy tới kỹ nghệ. Như là đại nghệ một dạng kỹ nghệ chi đỉnh phong, tỉ như nói. Vệ Uyên trong đầu hiện ra Hà Đồ Lạc Thư chỗ cho thấy cái nào đó tương lai khả năng, cầm 3000 dặm côn luân vị kiếm, nếu như nói, dựa theo trúc cửu âm nói đến xem, đây tuyệt đối là thần thoại khái niệm cấp bậc năng lực, mà nhân tộc muốn rèn đúc thần binh, điều kiện tiên quyết là đạo cực hạn hoặc là nói kỹ nghệ đỉnh phong. Tuyệt không chút nào, như lợi khả năng, chỉ có không gì sánh được đỉnh phong, tài năng xuất chúng, bốn chữ này ngay cả một tia may mắn đều không tồn tại. Như vậy, cái kia tương lai là lại lần nữa mất đi hết thể về sau, tâm cảnh lần nữa khôi phục đến kiếm khách chi đỉnh bản thân, cuối cùng nhảy lên tới thần thoại khái niệm, đồng thời mượn cơ hội này, lấy côn luân thần chủ lực lượng rèn đúc thần binh, đem thần thoại khái niệm cố hóa tương lai sao? Vệ Uyên đấy lòng hiện ra một loại điều hưu cô tịch cảm giác. Cương địch, khốn cảnh, lựa chọn, bản thân đồng loạt dùng tới tâm đến, còn có kia côn luân kiếm chủ tương lai không ngừng tiếp cận áp bách cùng khả năng. Phản phất cái này mùa đông tuyết đều trở nên băng lãnh điều hưu lên, chẳng qua là khi hắn đẩy cửa ra thời điểm, lại có chút ngơ ngẩn, thấy được màu ấm ánh đèn, nhìn thấy trên mặt bàn là chứa đựng tại trong mâm món ăn, có gió xoáy chuyển đem đồ ăn nâng dơ lên. Mặc lông xù áo ngủ thiếu nữ ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, nắm trong tay lấy một quyển sách, tựa hồ là buồn ngủ ngủ gật, đầu từng điểm, sau lưng cao đuôi ngựa vậy lung lay, chỉ là như vậy, rủ xuống ngón tay còn nhoáng một cái, duy trì được pháp thuật, duy trì được món ăn nhiệt độ. Trên đường đi tự hỏi đối sách, tự hỏi đối mặt cưỡng chế lựa chọn Vệ Uyên, không biết thế nào, trong lòng đột nhiên có đồ vật gì tan ra như vậy, loại kia băng lãnh trầm tĩnh hiện thực có loại bị tách ra cảm giác, hắn thả nhẹ bước chân, đi đến bên kia, nhìn xem thiên nữ ngủ gà ngủ gật dáng vẻ, đột mà thở dài. Vừa mới đáy lòng từng hiện, kỹ chi đỉnh phong, côn luân vị kiếm điều hưu lại cô độc hình tượng vỡ vụn. Chỉ cần thiếu nữ trước mắt vẫn còn, bản thân liền không khả năng luân lạc tới cục diện như vậy a. Vệ Uyên thì thầm lấy. Hắn xuống tới, nhìn xem thiếu nữ buồn ngủ bộ dáng. Quán chủ còn chưa có trở lại sao? Bằng không giác cô nương người trước trở về, ta ở chỗ này chờ là được. Nương theo lấy cơ hồ không có tiếng bước chân, ẩn cư nhà bảo tàng lầu 2 họa sĩ nhớ tới phía dưới thiên nữ, lắc lắc cung dung bay xuống, sau đó sững sốt một cái, ấm áp dưới ánh đèn, toàn thân áo đen, tóc bị nước tuyết ướt nhẹp giám đốc bảo tàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, yên tĩnh nhìn xem dựa vào ghế sofa thiêm thiếp thiên nữ. Trảm yêu trừ ma chu sát thần linh kiếm đặt ở bên cạnh. Thanh niên khuôn mặt bên mặt tiến tĩnh, ngậm lấy vẻ mỉm cười. Chú ý tới họa sĩ xuất hiện, giám đốc bảo tàng giỗi ra một ngón tay tới lấy bờ môi. Xuyệt. Họa sĩ con mắt trừng lớn, che miệng lại trọng trọng gật đầu. Từng bước một lui trở về. Lần này không có đi thu hình lại hay là cái gì, không biết thế nào, thấy cảnh này thế mà cảm thấy mình đều bị xúc động. Trong lòng thì thầm: "Thêm dầu a." Quán chủ liếc nhìn một chút điện tịch, suy nghĩ Tây Vương Mâu sẽ ở nơi nào thiên nữ gần nhất mệt mỏi thật lâu, bất chi bất giác ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng mở mắt thời điểm, nhìn thấy Vệ Uyên ngồi xếp bằng ở bên cạnh, sững sốt một chút: "Uyên, ngươi trở lại rồi?" "Ừm." "Uu đọc sách, ta chuẩn bị cho ngươi cơm, ta đoán ngươi đi gấp gáp như vậy, đại khái không kịp ăn." "Ừm." Thiên nữ lung lay phía dưới, tựa hồ là ngủ được nhức đầu. Giám đốc bảo tàng nhìn xem thiếu nữ, không biết tựa như nhớ tới cái gì cười lên, hắn nói khẽ: "Dắt, ngươi chân tướng là anh hùng a?" Thiếu nữ tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười, nói: "Ngươi ở đây nói cái gì a, Uyên? Anh hùng, đây không phải là có thể vừa đúng xuất hiện, sau đó cứu vớt những người khác người sao? Ta xem qua sách, ngươi mới giống như là anh hùng a. Ngươi cứu rất nhiều người à, tỷ như Khoa Lâm giống như cũng là ngươi cứu, còn có vị kia thủy hoàng đế, còn có rất nhiều những người khác, ở thời đại này cũng giống vậy a, ngươi đánh bại tứ hùng, còn có rất nhiều lần." Thanh niên nhìn xem thiếu nữ rất có hứng thú đếm lấy cái gì, trong lòng chẳng biết tại sao trầm tĩnh lại, đáy mắt tiến tĩnh. "Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện a? Thượng cổ cái chết, Tần Mạt Bá Vương xuyên tim tổn thương, Tam Quốc mất đi hết thảy sau cô độc tịch liêu, còn có Cùng Sơn quân quyết tử thời điểm kiệt lực hôn mê, ngươi luôn luôn sẽ vừa đúng xuất hiện a. Từ xưa đến nay, ta có lẽ một mực tại cứu vớt người khác, có thể chỉ có ngươi là tại cứu vớt ta." Thiếu nữ lung la lung lay, đuôi ngựa lung la lung lay. Vệ Uyên yên tĩnh nhìn xem thiếu nữ, thở ra một hơi, đống nhiên cười lên: "Quả nhiên a." Hắn nói: "Người quả nhiên là sẽ yêu cứu vớt anh hùng của mình." Dắt. Chương 596, Thủy Quân, có hứng thú hay không đi sắt vách đánh một chút giả hầu tử? Ấm áp dưới ánh đèn, Vệ Uyên yên tĩnh nhìn trước mắt thiếu nữ, đơn giản mà ngay thẳng thì thầm. Tại lầu các bên trên nghe lén bột cả nương nương cũng nhịn không được tâm động, cùng Vệ Uyên quá khứ hành vi so sánh, liền phảng phất tay cầm mâu mâu, hát vang không có quần áo đại tần duệ sĩ, thì thầm lấy kiếm ra, có một loại có tương phản cảm xung kích. Mà mặc lông xù áo ngủ thiên nữ đôi mắt hơi khép lại, nói: "Ta hiểu a." Nàng chấm tư, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên nói, Khoa Lâm thích ngươi cũng là rất tự nhiên mà nhưng sự tình a. Dù sao lúc trước nàng sắp chết thời điểm, là ngươi có nàng tại nữ sửu thi phạm vi bên trong đi rồi trọn vẹn 10 ngày 10 đêm, là của nàng anh hùng a. Thiếu nữ tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được Vệ Uyên ý tứ trong lời nói, ngược lại bởi vì vừa mới nhắc lên Khoa Lâm, rất chuyện đương nhiên liên tưởng đến bên này, xếp bằng ngồi dưới đất Vệ Uyên nhịn không được cười lên, thiên nữ nhịn không được liếc xéo hắn một cái, nói: "Chẳng lẽ không đúng sao?" Vệ Uyên nói: "Ta không phải nói nàng a." Thiên nữ nghi ngờ nói: "Vậy là ngươi đang nói cái gì?" Nàng nghiêm túc suy nghĩ: "Ngươi còn đã cứu ai a?" Thiếu nữ suy nghĩ đột mà liền giật mình, trong đầu nổi lên đi qua ký ức, hiện ra tại Tần Mạt thời điểm, ngồi cưỡi chiến mã đem những cái kia tặc phỉ giải quyết võ tướng, hiện ra một thế này leo lên quỷ vực về sau, đối với mình mỉm cười ngoa hổ, suy nghĩ ngưng trệ. Hắn đã cứu ta. Anh hùng luôn luôn kịp thời xuất hiện, cứu vớt người khác. Vừa mới mình nói qua, hắn mới là anh hùng. Sở dĩ hắn câu nói kia có ý tứ là chỉ Nàng nhìn trước mắt càng phát ra khí chất anh lãng nam tử, phảng phất nghe tới Vệ Uyên tại mỉm cười thì thầm. Người luôn luôn sẽ yêu cứu vớt anh hùng của mình. Ta đã cứu ngươi, sở dĩ ngươi có hay không? Đương nhiên cho ra kết luận, rất đơn giản ba đoạn thức lo dịp tiền đến dài, ánh mắt của cô gái trưởng lớn, thanh âm một lần trở nên lấp bắp, trắng non khuôn mặt từng chút trở nên đỏ bừng, không dám tin nhìn xem đột nhiên nói ra cái này dạng cản rỡ chi ngôn Vệ Uyên, lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi..." "Ừm, ta thế nào?" Vệ Uyên mở miệng: "Ta lời vừa rồi có nói sai cái gì sao? Bị phu tử dạy bảo, chí ít ngươi phải cho ta nghĩ lại một lần lại đi làm." Đệ tử bị mang theo Nam Sơn Trúc danh hiệu ngự giả lâm vào nghĩ lại, hồi ức, đồng thời phân tích bản thân vừa mới bản năng lời nói ra. "Ân, giáp đã cứu ta. Ta nói câu nói kia, ngươi nhất định sẽ yêu lên cứu vớt anh hùng của mình." "Chờ chút." Vệ Uyên đồng tử trừng lớn, câu nói này, cái này không phải liền là đại biểu cho nói thẳng ta yêu ngươi sao? Ngọa tào ngươi nghe ta. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, thấy thiếu nữ khuôn mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, một đôi như là thành phong con ngươi cách mình cũng không qua một trường khoảng cách. Ngươi từng gặp gió, từng vượt qua tuyết, đi qua 10 vạn dặm tây vực, 800 dặm cát chạy, có thể ngươi có từng kinh nhìn thấy qua côn luân trường phong, có từng nhìn thấy qua đại nhật rơi xuống, lưu chuyển vạn dặm màu đỏ giáng chiều, chiếu rọi nhập giang hà chạy vào hồng trần bộ dáng. Đôi tròng mắt kia lưu quang nguyện chuyển, yên tĩnh phản chiếu lấy trước mặt Vệ Uyên. Vệ Uyên khuôn mặt vậy đỏ bừng lên. Phu tử dạy bảo kỳ thật rất truyền thống. Thơ 300 quyển sách, nói tóm lại, viết nghĩ ngây thơ. Không tiếng động bầu không khí dần dần trở nên mềm mại, lầu các bên trên họa sĩ một cái tay bưng kín mũi miệng của mình, lưng dựa vào chất gỗ tường cũ tấm, để phòng ngừa theo bản năng mình hét to lên, nhưng là trong nội tâm nàng đã tại điên cuồng gào thét, nhanh lên a, ngươi mẹ nó cho lão nương lên a, hèn nhát. Ta muốn họa 108 chương đồng nhân độ a. Ngay cả nàng đều cảm thấy trái tim phanh phanh phanh trực nhảy a. Ở nơi này bầu không khí tốt không được thời điểm, đột nhiên đại môn bị một cước đa văng, phía ngoài không khí lạnh, xen lẫn bông tuyết, mùi rượu cứ như vậy đồng loạt xoay tròn vào. Quỷ nước cùng tiền đến sơn thần câu tiên đáp bối đi vào trong, một cái tay bên trong dẫn theo pha lên nước Coca bình, một cái tay bên trong dẫn theo bích sắc kinh điển khoản địa. Lớn tiếng cùng thiếu, tốt tốt tốt. Rượu ngon. Nhân gian thật sự là nơi tốt ta. Ha ha ha. Thích lời nói, ta lần sau mang theo ngươi đi tuất xiên, ta cho ngươi biết, bia nước Coca chỉ có cùng tuất xiên phối hợp lại mới được, mà lại nhất định phải là tại ngày mùa hạ, nhiều người được không được thời điểm, bên ngoài vây quanh một ngụm nồi lửa tử, nghe trời nam biển bắc cố sự cùng lời nói, đó mới có lực nhi. Trong nhà ăn, không có linh hồn. Ha ha ha ha, ngươi cũng là phệ hồn quái a. Hảo huynh đệ, hảo huynh đệ, đại ca, nhị đệ. Tiền đến sơn thần cười lớn uống rượu, sau đó im bặt mà dừng. Hai cái lớn lưu manh một cái phóng ra chân trái, một cái phóng ra chân phải, lại đều dừng lại trên không trung. Khuôn mặt ngốc trệ nhìn xem trước mặt hình tượng, tĩnh mịch tím mắng. Quỷ nước tay phải run rẩy, nước Coca đều vẩy ra tới. Tiền đến sơn thần khoẹt miệng co giật, uống vào bia hướng ra bước lên. Bọn hắn nhìn thấy ở nơi này trong viện bảo tàng, tương hô đối mặt, khuôn mặt đều đỏ bừng lên người trẻ tuổi. Bên kia hai người trực tiếp kéo cự ly xa, tĩnh mịch, hoàn toàn tĩnh mịch, liếc nhau, trầm mặc. Quỷ nước nháy mắt kịp phản ứng, tránh thoát tiền đến sơn thần kề vai sát cánh, dậm chân, quay người, mở cửa một cước, đại lực giúp bắn. Tiền đến sơn thần bị một cước đạp ra ngoài. Bên ngoài anh tuấn thoải mái, nhưng là nhưng thật ra là nhảm bên trong nhảm quỷ nước trực tiếp đem sơn thần xử lý về sau. Khoe miệng giật một cái, không có ý tứ, đi nhầm. Hắn đem mình xin ra ngoài, chạy trối chết. Cuốn tới không khí lạnh, ngược lại là để ra tốc khiêu động trái tim hòa hoãn chút, rõ ràng vừa mới còn cảm giác được thiên địa thương mang như băng nguyên, vạn vật tịch liêu xảo xạc Vệ Uyên, ngược lại cảm thấy hơi có chút nóng, phun ra một ngụm trọc khí, thiếu nữ vậy đôi mắt hơi khép. A a a a. Duy chỉ có trong lầu các vụt cả nương nương nghiến răng nghiến lợi, trong tay bút vẽ 333 đâm tại máy tính bảng bên trên, lệ rơi đầy mặt. Ô ô ô ô. Đáng chết quỷ nước, ta muốn đâm chết ngươi, ta muốn đâm chết ngươi à, ở trong đầu của ngươi đều là nước sao? Đáng ghét ta, đáng giận. Nàng từ bên cạnh đưa ra một bình sinh mệnh chi thủy, một tay mở nắp bình, ngửa cổ tấn tấn tấn tấn tấn đều nuốt xuống. Khuôn mặt gầy yếu thanh tú như là thanh phong phất liêu thiếu nữ khuôn mặt men say đỏ bừng, nâng lên ống tay áo, dùng dính đầy các loại thuốc màu ống tay áo sát qua bên miệng vết rượu, một đôi mắt phảng phất tỏa ra hừng quang, ở rượu một bên lệ rơi đầy mặt, một bên nghiến răng nghiến lợi. Ô ô ô, thối quỷ nước, nát quỷ nước, ta muốn họa ngươi đồng nhân đồ, ta muốn đem ngươi thư rơi thành chỉ biết giao phối khốn nạn. Ô ô ô, cốc, ngươi trả cho ta không khí cảm, ngươi trả cho ta. Kia, đồ ăn vậy buông xuống, uyên ngươi nhớ được ăn. Thiếu nữ đưa tay sửa sang lại thái dương, trên mặt lưu lại một chút đỏ ửng. Dưới ánh trăng ngắm hoa, dưới đèn mỹ nhân, ta đi trước. Giác lý trí cơ cấu bắt đầu thúc giục nàng nhanh chóng rời đi. Vệ Uyên thở ra một hơi, đột nhiên mở miệng nói, chờ một chút. Ối, thiếu nữ dọa đến rút về phía sau nửa bước. Vệ Uyên nhìn xem nàng, con ngươi liễm liễm, nói khẽ, ta đây đoạn thời gian, hẳn là sẽ có chút bận điệu, đi xử lý đơn giản một chút sự tình, ừ, sẽ không quá dài, ở nơi này về sau, muốn hay không cùng đi ra chơi. Chúng ta có thể đi nhìn tuyết, hoặc là nói giải sầu một chút. Liền xem như tranh thủ lúc rảnh rỗi. Thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra, bàn tay nhẹ nhàng án lấy ngực, mỉm cười nói, là nên giải sầu. Mọi người chúng ta một đợt sao? Tốt, ta đi sớm nhìn một chút công lược. Không. Vệ Uyên lắc đầu, đôi mắt nhìn chăm chú lên nàng. Chỉ có ta và ngươi, hai người chúng ta. Một trận trầm mặc. Thiếu nữ nhẹ giọng trả lời, hừm, tốt, tốt ta. Giáp thần sắc bình tĩnh, đi qua khu phố, không thấy bởi vì lo lắng khẩn trương tại tuyết lớn trong đất ôm làm một đoàn run lẩy bẩy tiền đến sơn thần cùng quỷ nước, tư thái phiêu giật ưu nhã, phảng phất đỉnh côn lôn trường phong bình thường lướt qua phố cũ, tư thái thanh lãnh. Ân, chính là lông xù áo ngủ có chút không hài hòa. Thiếu nữ phiêu giật tư thái đằng sau, có lông xù tư thái áo ngủ mũ lắc cá lắc. Mở cửa, đóng cửa, khóa trái. Bạch bạch bạch lên lầu. Đem lầu 2 lầu các đóng lại. 3 tầng màn cửa kéo lên. Ưu nhã, an ninh, ôn nhu thiên nữ trầm mặc. 1 giây đồng hồ. 2 giây. Thứ 3 giây thời điểm, thiếu nữ một lần đá văng chân mình bên dưới ấm dày, lộ ra trắng non như ngọc ngón chân, sau đó một cái chạy lấy đà, mặc lông xù áo ngủ thiếu nữ một lần nhảy ở giường trải lên, ôm chân mềm, nệm rất có giãn giật giật, giữ cửa sổ toàn bộ đóng chặt thật thiếu nữ bỗng nhiên dùng sức, trên giường chân mềm soạt bỗng chốc bị tung ra, bị quăng lên tới. Sau đó lấy một loại toàn bộ triển khai tư thái từ phía trên đáp xuống. Lĩnh vực, triển khai. Thiếu nữ thần sắc trang nghiêm. Sau đó giống như là hamster một dạng đem mình trực tiếp dùng chân mềm bao vây lại. Chân mềm bốn cái góc toàn bộ bị siêu một lần thu lại. Sau đó ở giường trải lên lăn lóc, lăn lóc. A a a a. Là hẹn hò. Hẹn hò. Không có người nhìn thấy, không có biết rõ. Sở dĩ có thể. Vệ Uyên đưa mắt nhìn thần sắc ung dung bình tĩnh, phản phất thiên thần bình thường uy nghiêm lịch sự tao nhã thiếu nữ đi xa. Con người liễm liễm. Đại hòa thượng cùng binh hồn nghe tới động tĩnh ra tới, ngạc nhiên nhìn một chút bên kia tại đất tuyết là sẽ sắt phát run hai cái lớn lưu manh, nhìn về phía Vệ Uyên, cái sau thần sắc bình tĩnh, nói, không sao, bình thường sự tình, đúng, Viên Giác, ta đây mấy ngày sẽ ra ngoài một chuyến, nhà bảo tàng giao cho ngươi. Đại hòa thượng nói, không sao, vệ quan chủ, có thể cần hỗ trợ. Vệ Uyên lắc đầu, nhìn về phía kia một thanh lưu truyền xuống cựu hoàn tích trượng, nói, không có gì, tự ta có thể xử lý. Ngươi nhớ được, nhiều cùng cái này tích trượng cộng minh đi, có lẽ ngươi còn có thể từ nơi này tích trượng bên trên đạt được nhiều thứ hơn. Thì như huyền trang ý chí, nếu như tại huyền trang trong tay, cái này tích trượng tất nhiên là có thể tiến hóa thành vì nhân tộc thần khí. Viên Giác trịnh trọng gật đầu, Vệ Uyên gật đầu, cất bước đi hướng chỗ ở của mình. Đại hòa thượng cùng binh hồn nhìn xem vệ quán chủ bóng lưng, u đọc sách cảm khái nói, vệ quán chủ bước chân trầm tĩnh nhẹ nhõm, xem ra đối với về sau chuyện kia đã là tính trước kỹ càng. Binh hồn cảm khái gật đầu, đúng vậy a, quán chủ tu vi càng phát ra tinh tiến, cùng rất nhiều cường địch chiến đấu, chúng ta cũng muốn đuổi theo a. Là cực, là cực. Bị binh hồn cùng Viên Giác thấy càng phát ra cao mà trầm tĩnh, là nhân tộc chiến tuyến tuyến đầu phân chiến chiến thần miện hạ trở lại tinh thất, đóng cửa sổ, kéo màn cửa, bên trên phụ chú, một mạch mà thành. Sau đó, tay phải nắm tay hung hăng so sánh. Tốt ư? Thành công. Nói ra, Vệ Uyên, đại thắng lợi. Tâm tình khoái trá Vệ Uyên tự hỏi ra ngoài đi công tác chuyện đánh nhau, nghĩ nghĩ, trừ bỏ bản thân tăng thực lực lên, còn có thể kéo ngoại viện nhà, tỉ như nói, Tề Thiên đại thánh khởi nguyên là vô chi kỳ, nhưng lại có mấy cái người đọc sách nhất định phải hướng mặt ngoài đưa, nói là đến từ Bắc Ấn Độ thần hệ Anuman. Kỳ thật chỉ cần hiểu rõ thần thoại, liền có thể phát hiện hai người bọn họ trừ đều tính hầu tử bên ngoài, kia là không hề có một chút quan hệ. Vũ Hồ, kia hầu tử khẳng định nhịn không được. Vệ Uyên lấy điện thoại di động ra, như là ngay lúc đó Trương Nhược Tố bình thường, một cách tự nhiên đánh đi ra. Thủy Quân, gần nhất kìm nén chơi game có phải là thật mệt mỏi, tâm tình không ra thế nào tốt? Nếu như tâm tình không tốt lời nói, hừ, muốn hay không đi Bắc Ấn Độ ra cái chia cắt giải sầu. Hắn đánh xong hàng chữ này, thuận tay liền muốn phát ra ngoài, lúc đầu đều muốn đè xuống gửi đi khóa, động tác dừng một chút, trầm tư, đem những này văn tự toàn bộ xóa bỏ rơi, một lần nữa viết xuống. Thủy Quân, tiêu căng rơi xuất anh hùng cấp phó bản thời gian giới hạn mở ra. Thật giả Mỹ Hầu Vương 1v1, tới hay không? Điểm kích, gửi đi. Chương 597, cổ đại thần hệ cùng cổ đại thần hệ là không đồng dạng. Vệ Uyên chờ đợi Vô Chi Kỳ trả lời. Mặc dù nói, bởi vì Trúc Cửu Âm nói lộ ra miệng, dẫn đến trước đó Vô Chi Kỳ biết rõ, đi theo Huyền Trang người, nhưng thật ra là đợi Đường Vệ Uyên, vì thế hai người trực tiếp trong ngộng đánh lộn một trận, nhưng là không quan hệ, lần này Vệ Uyên rất có lòng tin. Hắn điều tra thần thoại. Đúng là có người cố ý đem Tề Thiên Đại Thánh cùng Ano Manchester United hệ một đợt. 4 bỏ 5 trừ 2 chính là đem Vô Chi Kỳ cùng Ano Manchester United thắt ở một đợt. Nhưng lại Ano Man quả thực chính là cầm kiếm giả mạ một đầu cậu tử. Nói như thế nào đây, Ano Man vì biểu đạt bản thân đối giả mạ, cũng chính là ba pha thần tôn trọng, tuân theo vì hy vọng người nào đó khỏe mạnh trường thọ liền bôi màu đỏ dạng này cố sự, đem mình bôi thành toàn bộ màu đỏ đi gặp giả mạ. Hắn bị cho rằng là thành tín nhất giáo đồ, sẽ nghe theo hết thảy thần linh mệnh lệnh. Hắn kinh điển nhất tạo hình là phá vỡ bộ ngực của mình lấy ra trái tim chứng minh đối thần cung kính. Hắn bị thần ban cho thần thông. Mà Vô Chi Kỳ thì là Tề Thiên Đại Thánh cái này mọi khái niệm bên trong tiêu căng khó thuần, đại biểu cho miệt thị chư thần. Chinh phục hoài thủy mà vì thần. Hừ hừ, lấy Vô Chi Kỳ ngạ mạn, tuyệt đối không cho phép như thế cái liếm khỉ có quan hệ tới mình hệ. Đến lúc đó bản thân liền có thể nhìn thấy Vô Chi Kỳ tự mình đánh hai tên kia. Phản chính vũ ta không dưa. Kết quả Vô Chi Kỳ trở tay trả lời một câu, không rảnh. Vệ Uyên hí mắt. Vô Chi Kỳ tại hoài thủy dưới đáy cười lạnh, trong miệng ngậm một cây nước Coca mùi vị kẹo que, lốp bốp chơi game, hừ, còn tưởng rằng tự xem không ra hắn ý tứ. Đây chính là tại chơi xuống hắn lực lượng, buồn cười buồn cười. Vệ Uyên trực tiếp chuyển phát Ano Man thần thoại quá khứ. Tỷ như nói, kinh điển nhất làn da màu đỏ cộng thêm môi tim quỳ xuống biểu đạt trung thành. Vô Chi Kỳ chỉ là tùy ý lướt qua. Nhìn xem cái kia hầu tự nửa quỳ tại trước thần, sau đó hai tay xé mở trái tim tạo hình, biểu hiện trên mặt ngưng kết. Sau đó lại xuất hiện từng cái chuyển phát văn kiện, tỷ như cái gì, Ano Man sẽ thực hiện ai nguyện vọng, bởi vì gia mạ đồng ý qua. Tỷ như cái gì Ano Man mặc dù bởi vì thần chúc phúc cùng tăng thêm phòng hộ so Thái Dương thần hơi cường đại, nhưng là sẽ cung cung kính kính vì mình bất kính mà xin lỗi, bởi vì hắn là cái đối thần thành kính đồng thời tương đương công nhận bốn loại họ boy. Tỷ như nói, ta dựa vào cương họa đã tiến sĩ chỉ dẫn, tại Ấn Độ tối cổ ký sự thơ kéo đầy chuyện bên trong tìm được một cái Ano Man, đại khái có thể tính là Tề Thiên Đại Thánh bóng lưng hồ tiến sĩ. Ta cuối cùng lòng nghi ngờ cái này thần thông quảng đại hầu tử không phải Hà Nội, chính là một cái từ Ấn Độ nhập khẩu. Có lẽ ngay cả Vô Chi Kỳ thần thoại cũng là chịu Ấn Độ ảnh hưởng mà mô phỏng Hồ Tiến sĩ chuôi hai giết đồng thời phát động bạo kích hiệu quả. Vô Chi Kỳ thái dương lớn lên gân xanh giật giật. Vệ Uyên chậm ung dung phát ra một câu giọng nói, ngươi đây đều có thể nhịn. Ngươi nếu có thể nhịn, ta phục. 3. Vô Chi Kỳ trong tay máy chơi game trực tiếp bị theo bạo chết, trên mặt hiện ra nhe răng cười. Nhịn mờ mờ. Toàn bộ bốn lạch một trong, Hoài Thủy Thủy hệ trạm thủy điện đồng thời phát giác được tốc độ chạy tăng vọt. Vô Chi Kỳ cười lạnh trả lời, lúc nào? Thần đại trực tiếp chinh phục một đầu văn minh thủy hệ khủng bố thần linh lại lần nữa thức tỉnh. Hoài Thủy Hoa Quân, có lẽ rất khó thuyết minh, nhưng là tại cổ đại văn minh thời kỳ, chinh phục thủy hệ hàm kim lượng quả thực cao đến quá đáng, gọi chung tứ đại thần đại, chính là vây quanh thủy hệ mà hình thành. Cần Côn Luân cùng Vũ Vương vây đánh tồn tại, duy nhất bị Tiêu Ngạo cộng công công nhận hảo hữu. Mấy lần thần châu, rõ ràng là vì chính thần, lại đơn độc được tôn lấy quân, xứng lấy họa. Duy này một tôn, có rượu không? Hắn hỏi. Vệ Uyên nhìn một chút quỷ nước tồn kho phương hướng, khóe miệng hiện hiện vẻ mỉm cười. Bao no. Dễ như trở bàn tay đem Vô Chi Kỳ huyết áp kéo cao. Vệ Uyên cảm thấy đây cũng là bởi vì những cái kia nghe đồn nguyên nhân, cùng mình Đồ Sơn thân phận bối cảnh, cùng một ít nguyên nhân cũng không có quan hệ. Vương tin, mà những cái kia nghe đồn, đó chính là kéo. Kia Anoman cùng làm Tề Thiên Đại Thánh giai đoạn tôn ngộ không nguyên hình Vô Chi Kỳ so ra, không thể nói là giống nhau như lúc, chỉ có thể nói là hoàn toàn không quan hệ, thần châu cốt nhục bên trong là không tồn tại như thế không thuần đồng thời bẩn thỉu đồ vật. Chỉ có thể nói, đã từng có chút gia hỏa muốn phá hủy được tạo nên tại thần châu con dân trên người của sống. Mà hình tượng trong ký hiệu mặt đã tràn ngập cường đại, phản kháng, bệ nghệ Vô Chi Kỳ, là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Có ít người gấp gáp lấy đem thứ gì đều hướng ra đường, phảng phất đang trên vùng đất này, không nên sinh ra Tề Thiên Đại Thánh cường đại như vậy mà anh dụng anh hùng ký hiệu. Thế nhưng là, văn mạch là chém công đức. Lịch sử gió sẽ đem đám kia tiểu nhân như là lá dụng bình thường quét mà đi. Vệ Uyên thở ra một hơi, đôi mắt hơi khép. Thời gian lâu như vậy, ngay cả cộng công đều đã sơ bộ thức tỉnh. Vô Chi Kỳ, ngươi hồi phục bao nhiêu đâu? Vệ Uyên một ngày này, chẳng biết tại sao, tại trở lại nhà bảo tàng về sau, cực kỳ an tâm ngủ một đêm. Mà sáng ngày thứ hai lên, hắn phát hiện mình lại được muốn đi Long Hồ Sơn. Kéo màn cửa sổ ra, nhìn xem đối diện tiệm hoa, thiếu nữ tựa hồ vẫn chưa có tỉnh lại, Vệ Uyên con ngươi hơi khép, tâm cảnh đột nhiên an ninh xuống tới, đột nhiên minh bạch, hôm qua bản thân rõ ràng hẳn là lưu tại Long Hồ Sơn, cùng Lao Thiên Sư nhiều hỏi thăm mục tiêu, đi chờ đợi đợi Bạch Khởi trên thân chuyện giải quyết, mà cuối cùng bản thân lại lựa chọn trở lại nhà bảo tàng, trở lại phố cũ nguyên nhân. Hắn thở ra một hơi, tinh thần tỏa sáng, sau khi rửa mặt, ăn nấu cơm, cho giác lưu tốt, sau đó nhấc lên của mình kiếm nhanh chân đi ra, đạp không ngự phòng, thẳng đến Long Hồ Sơn bên trên, đợi đến hắn đến Long Hồ Sơn thời điểm, Lão Thiên Sư ngay tại liền dưa muối ăn cháo gạo, kém một chút cho Vệ Uyên cho sạch chết. Sau đó hắn cổ quái nhìn xem Vệ Uyên, ngươi là làm cái gì đi? Làm sao như thế thần thanh khí sảng? Đúng, đây là hai tấm phiếu, các ngươi dự định khi nào thì đi? Vệ Uyên rút ra một tấm, nói, một tấm là tốt rồi. Lão nhân nghi hoặc, một tấm là tốt rồi. Vệ Uyên cởi mở cười nói, chỗ ấy quá bẩn, giáp đạp lên đều cảm giác có bị mạo phạm. Trương Nhược Tố, ngươi vì cái gì có thể như thế cởi mở cười nói ra ác như vậy? Khoe miệng của hắn giật bên dưới, Vệ quan chủ, cùng là văn minh của quốc, có phải là phải có điểm tôn trọng? Vệ Uyên hỏi lại, vậy ngươi cảm thấy chỗ ấy bẩn sao? Bẩn. Lão đạo sĩ thành thật trả lời. Trầm mặc bên dưới, biểu đạt bản thân yếu ớt phản kháng, nói, nhưng là, đây có lẽ là người bên kia nhi, đúng, bên kia nhi tình hình trong nước như thế, là đặc sắc. Vệ Uyên gật đầu mỉm cười, a đúng đúng đúng, ngươi nói đều đối. Đúng, gia hỏa này đương thời có một đoạn nghiệt duyên ở nơi đó. Lão đạo sĩ. Vệ Uyên phối hợp ngồi xuống, bưng lên bên cạnh cháo gạo cho mình đến rồi một bát, Long Hồ Sơn tay nghề kỳ thật vậy coi như không tệ, chủ yếu là miễn phí, để mỹ vị gấp bội, phải có nếm, lão nhân không thể làm gì, cho hắn nhường vị trí. Nói, vậy ngươi tới chỗ này lại là cái gì? Ta muốn biết rõ, Ấn Độ thần hệ lực lượng cấp độ. Vệ Uyên gấp một tia củ cải làm, thần sắc nghiêm túc, ta gần nhất minh bạch thần linh lực lượng thượng hạn, đối với cổ Ấn Độ hệ thống ta còn không đủ hiểu rõ, ít nhiều có chút lo lắng trong khe cống ngầm lật xe, dù sao bọn gia hỏa này thần thoại miêu tả, thật sự là quá mạnh mẽ. Không nói những thứ khác chứ thần. Ba pha thần, Phạn Thiên, vũ trụ ý chí hóa thân. Phá hư thần Siva, đủ để khởi động lại vũ trụ khổng lồ uy lực. Cung Vinh Đủ, theo như truyền thuyết hắn sáng tạo Phạn Thiên, nói cách khác chân chính sáng thế thần. Những thứ khác cái gì ba nữ thần, tứ đại thiên vương, cát tường thiên, cái gì bát bộ thiên long liền không nói. Thanh danh cùng riêng phần mình thần thoại đều cường đại vô song. Người một năm vì thiên thần một ngày một đêm, thiên thần 4.000 năm vì một cái viên mãn thời đại, thiên thần 3.000 năm vì ba điểm thời đại, thiên thần 2.000 năm vì hai phần thời đại, thiên thần 1.000 năm vì đấu tranh thời đại. Bốn cái thời đại kết thúc chính là một kiếp, sau đó một lần nữa sáng thế. Có lửa giận phía dưới đủ để đốt sạch vũ trụ bàng bạc quy lực. Có vạn sự vạn vật bất quá là tỉnh lại cùng ngủ cao xa linh hồn. Chỉ cần chúc phúc liền có thể bất tử quyền năng. Chỉ cần chúc phúc gia trì là đủ hủy diệt vạn vật thần minh. Tại kiến thức nặng lực lượng về sau, Vệ Uyên đối với mấy cái này thần thoại đều có rồi cường đại đề phòng. Trương Nhược Tố chậm rãi nói, quả thật là như thế, Ấn Độ thần thoại không thể khinh thường à, từ trong sách cổ cùng trong truyền thuyết đồ vật đến xem, có thể xưng không thể lĩnh nổi, dù cho là có hậu nhân gia công bộ phận, nhưng là cũng thật làm người khác e ngại, mà những này thần thoại lại quá mức xa xôi, hiện tại cũng có người ở tranh đấu, cho rằng cổ Ấn Độ thần hệ so với Viêm Hoàng thần hệ càng cường đại. Hắn lắc đầu nói, bất quá cũng không còn biện pháp, nói đến, lão đạo sĩ ngược lại là nghe qua cái thuyết pháp. Nói nhà ai lợi hại, liền đem cái này trong lịch sử thêm mắm thêm muối ra tăng truyền thuyết tác giả lôi ra đến đánh một trận, người nào thắng liền nhà ai thần thoại mạnh, đây cũng là cái trò đùa nói, dạy như vậy lịch sử, không biết bao nhiêu người truyền miệng truyền thuyết, ai có thể đem nhiều người như vậy lôi ra đến. Bất quá ta ngược lại là có thể nói một chút nhìn, cái này muốn từ bọn họ cổ lão thần thoại bắt đầu. Hẹn Mạc Công nguyên trước 3000 năm trước sau, đại khái khi đó, cổ Ấn Độ thần thoại xuất hiện văn minh. Vệ Uyên gật đầu, cùng Viêm Hoàng một mạch đi tới nhân gian thời gian cùng loại. Lão Thiên Sư gật đầu, phải. Mà ở về sau một đoạn thời gian, có Á Dĩ Ản nhân thần hệ đến đây, cuối cùng hao phí mấy trăm năm, thông qua chiến tranh, giao hòa, bọn hắn một bên hủy diệt một bên thôn phệ một bên dung nạp, cuối cùng đem vốn là Ấn Độ dòng sông vực thần hệ cường hóa khuyết trương, càng phát ra cường hãn bá đạo. Cuối cùng hóa thành càng cường đại hơn càng thêm bảng bạc hằng hà thần hệ. Mà thời kỳ này là thần đại thời đỉnh cao, cũng là ba pha thần xuất hiện lực lượng căn nguyên, cũng là hậu thế vô số sách sử cùng truyền thuyết lưu truyền, chỗ tụng sướng cái kia gió nổi mây phun thời đại. Bọn hắn đánh đông dẹp bắc, hao tốn mấy trăm năm chinh phục áp chế ban sơ Ấn Độ văn minh, sau đó đã tới trước đó chưa từng có hưng thịnh, vô số anh hùng cùng thần linh mang theo hào tình vạn trượng, hát thắng lợi khải hoàn ca, tại ba pha thần xuất linh dưới, vượt qua Côn Luân Sơn, từ hướng tây bắc, đối thần châu phát khởi thần đại chiến tranh. Ba nữ thần phía trước, Bát Bộ Thiên Long ở phía sau, rất nhiều thiên thần hát tụng hát vang. Hủy diệt chi thần sĩ vạ trong tay cầm hủy diệt hết thể tam xoa kích, mi tâm mắt dọc phảng phất muốn tản mát ra hủy diệt vũ trụ vạn vật, khởi động lại thời gian cùng hết thể lửa giận, ngồi cưới khi hắn vĩ đại tọa kỵ bên trên, phản thiên mỗi một cái đầu đều ở đây thấp giọng ngâm sướng thế giới chân lý, đại biểu cho vũ trụ ý chí hào diệu, sáng sinh vạn vật. Ma Vịt nụ trưởng giữ gìn vũ trụ quyền lực, hắn thức tỉnh cùng ngủ say liền đại biểu cho một lần thế giới luân hồi cùng khởi động lại. Vĩ đại chiến thần đánh chống trận, núi tuyết nữ thắng nhỏ cười đối đại hết thảy, ba nữ thần sáng tác người thắng lợi sử thi, già lâu la tại hỏa diễm bên trong bay lượn. Thiên đế ỉn giờ dạ xuất lĩnh vô số tại trong thần thoại sinh động lấy vĩ đại anh hùng nhóm cùng nhau hát vang, Bát Bộ Thiên Long vỗ tay mỉm cười. Thậm chí, còn có không tồn tại ở trong thần thoại cổ thần như ẩn như hiện. Vệ Uyên ngưng lông mày. Bên cạnh có bị hấp dẫn tới tiểu đạo sĩ nhóm nghe đến mê mẩn, đã từng rước lấy rất nhiều kinh tài tuyệt diễm nữ tử cảm mến lao đạo sĩ, thở thiếu thời trừ bỏ kiếm khí chắc tuyệt, phóng khoáng ngông nên bên ngoài, tự nhiên cũng là biết hắn nói, từ trong miệng hắn nói ra cố sự, sinh động như thật, phảng phất trận này so với sở hữu Ấn Độ thần thoại đều to lớn bao la hùng vĩ thần đại đại chiến sắp treo lên. Nhất là bọn hắn đối thủ tựa hồ là thần châu thần đại. Uu đọc sách. Vây lại một đống tiểu đạo sĩ nhóm nhịn không được thúc giục nói, sau đó thì sao, sau đó thì sao? Ngay cả Vệ Uyên đều đối những này bí ẩn mà cảm giác trịnh trọng. Lão nhân thả ra trong tay trà, hờ hững trả lời. Cao tông phạt quỷ phương, 3 năm khắc. Không còn. Tiểu đạo sĩ nhóm ngưng trệ. Từ kia mãnh liệt, thần bí, mênh mông bao la hùng vĩ trong thần thoại, nháy mắt trở lại lạnh như băng trong sử sách. Lịch sử cùng thần thoại trong nháy mắt này giao thoa. Thần thoại lãng mạn, bị tuế nguyệt loại kia tang thương mở mịt lại to lớn lạnh như băng hàm ý tách ra. Dị vực các anh hùng hào hùng cùng chí khí sẽ bị ghi chép tại các thần trong quốc gia sử thi, những cái kia yêu hận tình kỷ, vô số cái gọi là xúc động lòng người cố sự. Thần Châu sách sử. Đối với này sự bất quá lưu lại 9 cái văn tự mà thôi. Lão nhân nhìn về phía Vệ Uyên, bình thản nói: "20 năm trước, chúng ta phát hiện thần đại thương vương Võ Đinh thê tử phụ hạ mộ. Ở trong mộ táng phát hiện làm chiến lợi phẩm, ạ gì ạn người hài cốt, chỉ có đầu lâu, là bị chiến phủ chém đầu, ngươi nên minh bạch tại thần đại thương triều điều này đại biểu cái gì, mà đầu lâu bên trong tràn đầy dị quốc thần tính." "Vệ Uyên, muốn dẫn hai cái đi không?" Lão nhân bưng lấy chén trà, mỉm cười hỏi thăm: "Có lẽ là ba pha thần cố nhân đâu?" Chương 598, bị leo cây vô chi kỳ. Dù sao phụ hảo chi mộ bên trong mộ táng phẩm lực trùng kích thật sự là to lớn. Tiểu đạo sĩ nhóm người ra như phóng, luôn nói nhà mình thần thoại lợi hại lợi hại, ngươi có bản lĩnh để nhân vật thần thoại đánh một trận a ngươi? Không có ý tứ, chúng ta thật đánh. Vệ Uyên trầm tư về sau, cảm thấy còn chưa phải muốn dẫn lấy tương đối tốt, nói: "Vậy những này Bắc Ấn Độ thần hệ am hiểu thần thoại khái niệm đâu? Luôn luôn có một hai cái a. Tỷ như khái niệm đó bên trên đặc biệt cường đại từ già sang thế, luân hồi khái niệm." Bọn hắn trong thần thoại luân hồi từ già bên trong chia làm 4 cái giai đoạn, may mắn nhiều từ già, thờ giờ nhiều từ già, đức phạt buộc già cùng già lợi từ già, 4 từ già thời gian theo thứ tự rút ngắn, người đạo đức cùng sinh lý tình trạng vậy theo thứ tự giảm xuống, cho đến cuối cùng sáng thế. Lão nhân trầm mặc, sau đó xấu hổ trả lời: "Ngươi biết, Vệ Uyên, ban sơ cổ Ấn Độ văn minh tại 1000 năm sau liền tiêu diệt. Đã trải qua chiến đấu, dung hợp, bọn hắn biến thành tầng dưới chót nhất dân chúng, những cái kia diệt bọn họ người sáng tạo mới văn minh, sau đó qua một đoạn thời gian, trước công nguyên 6 thế kỷ trung kỳ, cho 34 đế quốc người sáng lập kỳ rột đại đế diệt. Sau đó lại qua một đoạn thời gian, lại cho Đạ Dĩ ưu đại đế cho xâm lấn, hai cái này thời gian quá gần, nhưng thật ra là có thể cho rằng là cùng nhau. Sau đó trước công nguyên 4 thế kỷ lại bị Alexander đại đế cho bưng. Kia là cách nay hơn 2000 năm trước thần đại thời kỳ cuối, là sử thi thần thoại sáng tạo hoàn thiện giai đoạn." Vệ Uyên trầm mặc, cho nên nói, 4 cái luân hồi từ giả là bởi vì. Lão đạo sĩ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, từ diệt cổ Ấn Độ văn minh xem như đệ nhất từ giả thiết điểm, về sau trải qua 3 lần bị hủy diệt chiếm lĩnh, sở dĩ bị chia làm 4 cái giai đoạn. "Vệ Uyên, từ giả thời gian càng lúc càng ngắn là?" Lão nhân ho khan bên dưới, mỗi lần bị xâm lấn về sau gián cách càng lúc càng ngắn, hơn 1000 năm, ngàn năm, mấy trăm năm, 200 năm. Vệ Uyên khẽ miệng co giật, nhân dân đạo đức cùng chất lượng sinh hoạt giảm xuống. Lão nhân trầm mặc, hỏi ngược lại, ngoại lai kẻ thống trị đối bọn hắn sẽ có cái gì tốt đãi ngộ sao? Kia 4 lần từ giả về sau sáng thế là? Trương Nhược Tố nói, bởi vì bị ma sát xong sau, xuất hiện A Dục Vương, sáng tạo khổng tức vương triều. Bất quá khi hắn về sau, lại không có thống nhất. Vệ Uyên trầm mặc, đột nhiên nói, cho nên nói 4 lần luân hồi từ giá nơi phát ra là bởi vì bọn hắn tại thần thoại hoàn thiện thần đại trước đó bị người trước sau ma sát 3 lần, một đầu tuyến 3 cái tiết điểm chia làm 4 cái văn minh giai đoạn, mỗi một cái giai đoạn càng lúc càng ngắn, kẻ thống trị đối bọn hắn càng ngày càng không tốt, sở dĩ liền trong thần thoại nói là đạo đức giảm xuống. Tình huống này cùng thuyết pháp nơi phát ra là công nguyên trước 6 thế kỷ, nói cách khác Thần Châu thời Xuân Thu, nhất định phải nói lời nói, là thủy hoàng đế nhất thống thiên hạ trước đó, mà sát vách bên này, nếu như nói bị nhiều lần chinh phục, sau một đời kẻ thống trị nô dịch đời trước lại nô dịch càng đời trước lời nói. Như vậy bốn cái dòng giống. Hừ, Ấn Độ bốn loại họ là theo màu da sâu cạn đến sắp xếp, ta nhớ được Alexander đại đế cái nhóm này huynh quý, thật trắng đúng không? Cùng bà La Môn đồng dạng, liền kỳ Rốt đại đế bên kia nhi người bà tư vậy thật trắng, bất quá không sánh bằng Alexander, liền rất giống cả chỉ dạ a, ha ha. Lão nhân trầm mặc, ho khan bên dưới, lúng túng nói, mặc dù nói thần thoại phản ứng lịch sử, nhưng là, tất cả mọi người là văn minh cổ quốc, vệ bên ngươi, ngươi chừa chút mặt mũi. Đặc sắc, cổ Ấn Độ thần hệ đặc sắc, cái này, đặc sắc. Hai người trầm mặc. Nhưng bật en lên cháo gạo đụng một cái. Trong miệng một lời, đặc sắc. Vệ Uyên trầm tư, vẫn là dự định hỏi thăm tinh tưởng đến cùng có cái gì thần thoại khái niệm khả năng, biết người biết ta bách chiến bách thắng, thuận miệng nói, kia cổ Ấn Độ thần hệ lưu lại trong bích họa mặt có hay không tương tự. Giống như là chúng ta nơi này đồng dạng. Ta biết rõ rất nhiều thần đại thần hệ đều sẽ đem chính mình văn hóa cùng thần thoại khắc lục tại trên bích họa. Lão nhân lắc đầu, nói, ta xem qua, không có chứng dùng. Cổ Ấn Độ thần hệ đem nam tử đặc thù khí quan gọi là Lâm Già, cô gái gọi là Juni, đem hợp hoan sự tình gọi là Yoga. Bọn họ trong chùa miếu khắc họa bích họa đều mẹ nó là cổ Yoga màu vàng nhỏ viết văn, có ích lợi gì? Ngươi xem qua. Khụ khụ, vệ quán chủ ngươi ở đây nói cái gì? Bần đạo duy chỉ có tuổi nhỏ thời điểm đã từng lưu lạc bên kia, đó cũng là thiếu niên tiêu sái, cầm kiếm hàng yêu trừ ma, một lòng duy ta thiên địa đại đạo, thấy đều là đạo môn tuyệt học, đi tiên là đường hoàng chính đạo, đọc lướt qua thiên địa các nhà các phái truyền thừa lưu phái, làm sao lại nhìn giống như bẩn tiểu chi vật? Họa được thế nào? Bình thường. Vệ Uyên trầm mặc, Trương Nhược Tố trầm mặc, cứng đờ ngẩng đầu, nhìn thấy đến từ Đồ Sơn thị thanh niên ngồi xếp bằng, cầm trong tay một cây ghi âm bút, thân thể lắc cá lắc, khóe miệng mang theo hồ ly tinh tựa như vui vẻ mỉm cười, phảng phất phía sau đôi cáo lộ ra tại vui sướng lắc tới lắc lui. Đương nhiên, bên cạnh tiểu đạo sĩ nhóm đã sớm bị thuận tay lấy huyền thuật lừa gạt ra. Thanh niên đem ghi âm bút đặt ở ống tay áo bên trong. "Hừ, ngươi nói, ta nghe đâu?" "Uyên, tuổi nhỏ vì tù binh, thở nhỏ bị nữ kiểu lấy tôi tớ danh nghĩa bảo vệ, tại Đồ Sơn thị lớn lên." Trương Nhược Tố khóe miệng co quắp lại, nói, "Tóm lại, ta suy nghĩ lại một chút nhìn." Chợt thở dài, cho dù là chuyện cổ tích bên trong, cũng có hiện thực thành phần, trong thần thoại tự nhiên vậy hiện lộ rõ ràng văn minh bản thân, bốn đại gỗ thay mặt thần hệ bên trong, bản thân lưu lại tới trong bích họa, liền đại biểu cho rất nhiều thứ, đại biểu cho riêng phần mình quy hướng. Tiểu đạo sĩ nhóm huyền thuật bị giải trừ, cũng đúng những này cổ đại thần thoại rất có hứng thú. Lão đạo thuận miệng nói, tỉ như nói Tây phương thần hệ bích họa, chính là thần linh vĩ đại giáng lâm nhân gian loại hình, hoặc là chính là thế nhân có tội cần thần linh đến giải đáp, đại khái cái này nội tình, cổ ai cập đâu, chính là thần linh cùng người hài hòa thống nhất, phá dạ chính là trên mặt đất chi thần, nhân dân là thần tôi tớ, tôn trọng tử vong, tự nhiên tin tưởng thi thể không mục nát liền sẽ trùng sinh, cuối cùng xuất hiện sắc ướp. Mà cổ Ấn Độ thần hệ, bọn hắn lợi hại nhất, người nhất định phải nghe theo thần. Hắn nói, tỷ như nói, bọn hắn nói thích giả mani kỳ thật cũng là vịt nụ hóa thân. Ngươi biết là vì cái gì không? Lão nhân giống như cười mà không phải cười, thích giả nói chúng sinh bình đẳng. Bọn hắn nói, thích giả mani là vịt nụ hóa thân, là ma tướng. Nói Phật tổ muốn người chúng sinh bình đẳng, là giật dây yêu ma cùng ác nhân miệu xem phệ đà, vứt đi dòng giống chế độ, dẫn đạo bọn hắn bản thân hủy diệt. Vệ Uyên lời ít mà ý nhiều, nô tính đâm sâu vào. Không cứu. Lão nhân thuận miệng nói, tóm lại bên kia rối bời, vịt nủ cái gì, cầm kiếm giả mà cái gì, hẳn là sẽ không là đối thủ của ngươi. Ấn Độ thần thoại thật sự là rất có thể nói khoác, cùng từng tại Thần Châu bên này không biết làm sao lên ma tổ La Hầu nói. La Hầu chỉ là Ấn Độ thần thoại ma ha bợ dạ mà đặt bên trong một giới Atula, chỗ tiên lộ uống bị vịt nủ một tử chém đầu cặn bã, cũng không biết làm sao tại Thần Châu có chút danh khí. Mà vịt nủ ba pha thần xuất lĩnh cái gọi là thần đại đại quân, chỉ ở Thần Châu lưu lại chín chữ. Vệ Uyên thì thầm, mà thời điểm đó thần đại thương triều chỉ là rời đi Sơn Hải về sau bộ phận. Hắn càng nghĩ càng đau đầu, nâng chán thở dài nói: "Đã tê dần, thần thoại lịch sử vừa so sánh, Thần Châu thần đại tại sao là địa ngục độ khó?" Lão nhân chớp mắt, nói: "Chuyện này, lão đạo sĩ ta tại lúc tuổi còn trẻ du lịch liền đã hiểu, tỉ như nói." Hắn nhìn về phía bên cạnh một cái 7, 8 tuổi tiểu đạo sĩ, nói: "Thần Châu cổ xưa nhất mặt trời là cái gì?" Kia tiểu đạo sĩ mờ mịt, Kim Ô Chim A, bị đại nghệ bắn chết. "Vậy nếu là có sơn thần cản đường đâu?" Một cái khác tiểu đạo sĩ không chút nghĩ ngợi nói: "Dời núi a, có diệt thế hồng thai đâu?" "Chị hắn a." "Vậy nếu là tiên liệt đây?" "Bổ a." Một đống tiểu đạo sĩ dùng sư thúc tổ ngươi có phải hay không uống rượu uống nhiều cuối cùng cháy hỏng đầu góc thương hại ánh mắt nhìn xem lão thiên sư, mà lão đạo quay đầu nhìn về phía Vệ Uyên, vung tay, mặt không chút thay đổi nói, "Đã hiểu." Hắn vuốt vuốt trong râu, cổ quái nói, "Một cái phỏng đoán, không chính xác. Khả năng đối với chúng ta thần tới nói, chỗ này cũng là địa ngục độ khó. Tỷ như nói Thái Dương thần, ta sẽ không gặp qua còn mạnh hơn Thần Châu hành, cũng không có gặp qua, so Thần Châu còn ti tiện." Vệ Uyên trầm tư. "Tây phương Thái Dương thần, ta, cường đại, tuấn mỹ, mang đến quang minh, 12 chủ thần, phổ chiếu vạn vật. Cổ Ai Cập Thái Dương thần, ta là rồi, ta là mạnh nhất chi thần, ta là chư thần chi thần, cao nhất uy. Cổ Ấn Độ thần hệ Thái Dương thần, chi phối vận động cùng đứng im hết thảy, chi phối chư thần. Ta chi chói lại thiên địa, khiến cho lấy vĩnh cửu vững chắc. Cổ Châu Mỹ thần hệ Thái Dương thần, ta. Cái cuối cùng kỷ nguyên 4 độ biến thiên kẻ thống trị, chiến thần địa vị. Thần Châu Thái Dương thần, a a a. Cứu mạng a a. Mụ mụ, mở thuẫn, nhanh mở thuẫn a a. Có cái cự nhân tại mang theo thủ trưởng truy sát ta o o o. Thần Châu Thái Dương thần thứ hai pháp. Cự nhân khoa phụ đã chết, vui sướng vậy. A a a cứu mạng a. Ô ô ô ô, có cái nam nhân ra tới báo thủ cầm tiễn đem 9 cái ca ca đều bắn chết ta. Thần Châu Thái Dương thần thứ 3 đạn. Ô ô ô, Thần Châu lại song song chạy ra một tên đến, đem các huynh đệ đều đổ nướng ăn a. Mặt khác, hương vị thơm quá. Phản phất một đống cơ bắp cầu tử vây quanh một con rơi lệ cầu tử đồ. Nhưng mà trên thực tế năng lực chiến đấu, Ấn Độ thần Thái Dương thần bị Anoman kẹp nách phía dưới chạy trốn, bị Hải thần cản đường, cho vịt nụ đâm thọc. Tây Phương Thái Dương thần, 12 thần chi một, nhưng là so sánh không may, thường xuyên bị quang dung mạo, thường xuyên thất tình, thích nữ nhân tình nguyện biến thành cây cùng hoa hướng dương cũng không nguyện ý cùng hắn tốt, sở dĩ am hiểu đàn tấu nhạc khúc, bởi vì thất tình liền ca hát, không lấy chiến đấu tăng trưởng, am hiểu phương thức tác chiến là ưu nhã xạ kích. Cổ Ai Cập Thái Dương thần, vĩ đại, ung dung phụ thần, là ban sơ tối cổ pha dạ ổ. Thần Châu, 10 ngày lăng không ta mẹ nó hủy thiên diệt địa, ha ha ha ha ha, ta chính là thiên đế chi tử. Trên dưới so sánh một chút, hình tượng cực đoan thảm liệt. Vệ Uyên trầm tư, Trương Nhược Tố trầm tư. Ta nói, lão đạo thì thầm, nhà chúng ta thần thoại có phải hay không chạy có chút lệch? Vệ Uyên khoẹt miệng giật một cái, nói, xác thực, nhưng là ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Ngươi nghe nói qua tư duy logic sao? Lại gọi là tư tưởng cương ấn, khoa huyễn khái niệm, thế nào? Hừm, là đại khái có thể cho rằng, đối mặt một vài vấn đề thời điểm sẽ không cần nghĩ ngợi làm ra nhận định, tỉ như đói bụng ăn cơm, khát uống nước một dạng, cơ hồ là lạc ấn nhập huyết mạch bản năng. Ta giống như mới phát hiện, chúng ta bên này trên thân người đều có thứ này. Cho dù là thần châu hải tử, cùng văn minh khác đều không giống. Làm nhắc lên Thái Dương thần thời điểm, chúng ta sẽ cảm thấy Thái Dương thần có thể bị bắn giết mà không phải quỳ lạy, nhắc lên núi lớn bằng áp lực chúng ta là sẽ đẩy ra mà không phải bái phục. Tiên liệt sẽ không cho rằng là thần phạt mà là phải giải quyết nó. Cái nào thần nói chúng ta sinh ra có tội chúng ta trực tiếp lật bàn chơi hắn. Cái gọi là thần linh hồng thủy chúng ta nghĩ đến là đem thần phong ấn lại mà không phải phó thác cho trời. Mà làm ra đây hết thảy người. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái. Suy nghĩ kỹ một chút, trước đó làm sao không có chú ý tới, Viêm Hoàng, Lê Dân, Hoa Hạ. Cái này bị vô số người treo ở ngoài miệng lời nói, đặt ở đương thời tới nói, không phải liền là Viêm Đế Thần Ông, Hoàng Đế Hiên Viên, Cựu Lê Si Mưu, Hạ Vũ Văn Mệnh. Đám này thượng cổ lão thịt khô nam đoàn đã từng quát tháo phong vân, tung hoành thần đại danh hiệu. Hắn phảng phất nhìn thấy đám kia thần đại lão nam nhân tại đương thời trầm tư, cảm thấy mình đều nhanh chết cầu, nếu không cho nhà mình hậu duệ lưu lại chút vật gì. Cuối cùng đại khái là quyết định dù sao chết cũng đã chết rồi, vật gì vậy không để lại đến, liền đem ý chí loại hình lưu lại được rồi. Sau đó liền đem đầu sắt gen cùng kiệt ngạo phản nghịch trực tiếp ba kích một lần đặt tại Viêm Hoàng huyết mạch DNA bên trong, trực tiếp đem đầu sắt cùng bị không được xương cứng truyền thừa xuống, thuận tiện thần nông biểu thị đem trồng rau vậy thêm vào, Si View biểu thị lấy được địa bàn, địa phương không đủ lớn. Cho dù là thần, không phục liền làm chết hắn. Chơi chết hắn về sau, đoạt hắn địa bàn trồng rau. Trực tiếp thiết trí thành Viêm Hoàng xuất xưởng thiết trí, khắc vào DNA. Mặt khắc Viêm Hoàng nhất định phải là mạnh nhất, thần châu nhất định phải toàn thế giới như bức nhất. Đây là cơ hiên viên bản thân lén lút nghĩ biện pháp khác. Tham gia náo nhiệt tán dương, Vệ Uyên hoài nghi là một ít quỷ xui xẻo sự tích lưu truyền xuống. Thì như Bất Chu Sơn, vẫn là Bất Chu Sơn. Thuận tiện về sau, phu tử, Thủy Hoàng đế còn không ngừng xuất hiện ở nhà máy thiết trí bên trong thêm hàng lậu. Người nhà mình phải thật tốt qua, đối người tốt đi một chút, thuận tiện người khác lần thứ hai không nghe ngươi nói ngươi có thể tức hắn. Thần Châu nhất định phải nhất thống, ném một khối đều đối không tầm thường tổ tông. Cuối cùng Vệ Uyên cùng lão đạo sĩ lẫn nhau hàn huyên hồi lâu, rốt cục tìm được một tí xíu mặt mày, phát hiện suy nghĩ điểm ở chỗ tăng thêm phòng hộ loại hình quyền năng bên trên, lão nhân thở dài, yên tâm, tại ngươi đi ra thời điểm, chúng ta sẽ cho ngươi tiếp tục tra tìm tư liệu. Mặt khác, ngươi thật không cần tấm thứ hai phiếu. Không cần. Vệ Uyên tiếp nhận một tấm vé, dù sao vô chi kỳ tên kia, đến lúc đó trực tiếp ở trong mơ lôi ra tới. Dùng một tấm vé là được. Hắn uống xong cháo gạo, đứng dậy, lão nhân cười nói, bao nhiêu là văn minh của quốc, chỉ ít tuân theo lễ nghi chi bang danh hiệu. Vệ Uyên nói, là lễ nghĩa bang. Hắn sau khi rời đi, tiểu đạo sĩ nghi ngờ nói, là muốn đi ấm ôn hòa và cố gắng nói chuyện sao? A, ai nói? Không phải nói lễ sao? Lão nhân nhịn không được cất tiếng cười to, ai nói lễ chính là ấm ôn hòa hòa, nuốt giận vào bụng. Lễ chỉ là một loại đối nhân xử thế phương thức a, tất nhiên là có khác biệt chủng loại trường hợp. Hắn nuốt ve đầu của đứa bé, cười nói, lại nói, nếu như đây là lễ. Lão nhân liếc mắt mỉm cười. Như vậy vì cái gì thần châu nổi danh nhất lễ khí bên trong? Một là Việt, một là kích đầu. Việt, kích. Vì thường nhân không thể địch nội võ. Tế tự cùng chiến tranh. Tư làm lễ. Lão đạo sĩ cho vé máy bay là tùy thời thực hiện loại kia. Vệ Uyên trực tiếp đi sân bay. Tại khách quý phòng chờ máy bay bên trong, trực tiếp bắt đầu làm cơm. Trong viện bảo tàng, Vệ Uyên hôm qua là ngủ cho ngon, đáng thương vụt cả nương nương bị tức được trực tiếp bạo lá gan, sản lượng kinh người, bỏ ra một đống quỷ nước các loại tư thế đồ, khuôn mặt gầy gò tú lệ thiếu nữ mặc lớn hơn một vòng áo thun, dưới chân dẫm lên bông vải kéo, trong ngực ôm máy tính bảng, một bên dụi mắt một bên hướng mặt trước đi. Mở cửa, nhất thời không quan sát đụng vào một cái ôm ấp. Xách, lại là ngươi, quỷ nước, cố này mùi vị. Vụt cả nương nương khó chịu ngẩng đầu, sững sốt. Bên ngoài là một người mặc màu đen bóng chảy áo khoác, thân cao 1m8 trở lên thanh niên, tóc xúc động nóng nảy, một đôi lăng lệ lại có chút loạn mày kiếm, trên cổ treo màu trắng đầu đội thức thai nghe, cau mày, một đôi chỗ sâu trong con ngươi dường như có kim mang, nói, "Quỷ nước, người nào?" Vụt cả nương nương lắp bắp nói không ra lời. Kiệt ngạo thanh niên đại thủ trực tiếp chế trụ thanh tú thiếu nữ đầu, túi người nhìn một chút, sau đó mặt không biểu tình đem thiếu nữ đầu đẩy ra, ngẩng đầu nhìn lướt qua, nói, "Thợ làm gốm đâu? Bản quân đến rồi. Người đi ra cho ta. Không phải muốn đi Ấn Độ đánh bản sao?" Hắn ánh mắt ngưng kết, nhíu mày, không có cảm giác được cái kia khí tức quen thuộc tồn tại. Quỷ nước vừa ngáp một cái đứng lên, nhìn thấy cái này kiệt ngạo thanh niên, sửng sốt. Hai người cùng nhau nhíu mày. quen thuộc khí tức. Giờ này khắc này, phòng chờ máy bay. Vệ quán chủ giơ nhấc tay. "Ngươi tốt, lại cho ta đến một phần cái này phần món ăn." Chương 599, liên quan tới đi công tác về sau hậu phương hỏng mất sự tình. Thân hình cao lớn, bề ngoài nhìn lại ánh nắng kiệt ngạo, khóe miệng có răng nanh thanh niên nhíu mày, từ trên xuống dưới đánh giá quỷ nước thần sắc trịnh trọng, anh tuấn thoải mái trên mặt hiện ra kinh ngạc, chợt trịnh trọng, chậm rãi đi ra. "Là ngươi?" "Ai, ai đến rồi?" Dừng tay, không nên đem ta xiên ra ngoài. Tiến đến sơn thần vừa nói chuyện hoang đường, một bên ngáp một cái từ ổ rơm bên trên đứng lên, tư thái buông lỏng mà thong dong, còn giữa mùa đông ngủ ổ rơm có thể hay không chiếu sáng. Hắn chính mình là một tảng lớn hòn đá tốt ta, cứ như vậy hề hoài đập lên, sau đó thấy được bên kia thanh niên. Làm Tây Sơn kinh bên trong nhất có thể đánh sơn thần một trong, tiến đến sơn thần thần sắc ngưng kết. Trầm mặc, liên phảng phất vừa mới tái tạo. Bò dậy tiến đến sơn thần từng chút nằm xuống, trầm mặc bên dưới, thuận tiện đem chăn mền chậm rãi kéo lên. "Ngươi xem không gặp ta, ngươi xem không gặp ta." Lưu Sa Hà chủ trường thường ngẩng đầu, con mắt trừng lớn, sau đó ô hoa một lần nháy mắt xuất hiện hai đại bao nước mắt, nháy mắt quay người, xúc địa, ôm bản thân dấu ở dưới mặt bàn, run lẩy bẩy, nhường bàn bên trên nồi chén bầu buồn đều nhanh muốn run run xuống tới. Bên kia Thái Khí Sơn thần một chân mới đi vào nhà bảo tàng, khuôn mặt uy nghiêm trang nghiêm. Bước thứ hai trực tiếp quay người mặt không đổi sắc rời đi, thuận tiện đem lão sơn chủ kẹp ở tuổi trọ phía dưới nhanh. Cơ hồ một nháy mắt, toàn bộ trong viện bảo tàng bầu không khí nháy mắt ngưng trệ xuống tới. Làm Côn Luân thần hệ bên trong kiên cố chiến lực, bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra kẻ trước mắt này rốt cuộc là ai biến thành. Vô Chi Kỳ, sông Hoài Cơn xoáy hỏa quân. Phiên dịch một lần, đại khái là gia hỏa này là thần đại đâm đầu chi vương Văn Nhã thuyết pháp. Mở ra thần thoại khái niệm có thể trực tiếp kéo lên hơn 1000 cây số hoài thủy thủy hệ hóa thành côn đồng rút kích. Dưới trướng đỉnh phong có mấy chục hơn trăm vạn bầy hung thú cùng yêu tộc bầy hội tụ. Tiêu căng khó thuần, xem thường Côn Luân. Chiếm cứ một phương thủy hệ, hướng phía dưới thì chiếm đoạt vân động, hướng ngoại thì thẳng vào Đông Hải, mênh mông phạm vi mấy ngàn dặm chi địa đều tại dưới trướng, kim đồng tóc trắng, điều khiển thần đại sơn hải mấy vạn dặm mênh mông thủy hệ, vô số yêu thần tiếp nhận hắn lệnh tín, đàn yêu thú tập trung vào dưới trướng, khí diễm ngập trời. Sau đó đạp nát thần tôn hiệu, tự xưng là quân. Quân giả, chí tôn vậy. Hắn kiệt ngạo đến khinh thường tại thần linh xưng hảo. Côn Luân hệ thống người ngoài biên chế thành viên, thủy thần cộng công duy nhất hảo hữu, mà khác sức chiến đấu có thể đem một phiếu thủy thần đè xuống đất ma sát tiên điên, đầu sắt trình độ có thể cùng Vũ Vương trực tiếp tỏ rõ ý đồ cùng chết thiên thần, phát hiện ngay cả Vũ Vương cũng bắt đầu dung người còn tại đằng kia nhi đứng bất động cần phải cùng chết sắt thép đầu lâu người nắm giữ. Tiến đến sơn thần hai mắt mở mịt. Là ai? Ai? Ai là nội ứng? Là ai đem hắn đưa tới? Toàn bộ Tây Sơn giới sơn thần thủy thần khẽ miệng co giật. Duy chỉ có quỷ nước thần sắc trang nghiêm, không sợ hoài thủy họa quân Vô Chi Kỳ khí thế, từng bước đi đến trước mặt hắn, bước chân dạo bước xoay tròn, hướng bên trái đi, mà Vô Chi Kỳ ngưng lông mày nhìn chăm chú, trong con mắt tản mát ra kim sắc lưu quang, hắn như có điều suy nghĩ, là ngươi. Đương thời thợ làm gốm cầm thần tính của ta chính là chia rồi một điểm cho ngươi. Quỷ nước so ngón tay cái, muốn tới một chén nước có ca sao? Tóc trắng kim đồng, răng nanh xúc động thanh niên ngạo nghễ nói, bạn quân uống rượu. Quỷ nước tiến lối. Vệ Uyên đi nơi nào? Vô Chi Kỳ biến thành thân thể vẫn ngắm nhìn xung quanh, nhíu nhíu mày, quỷ nước nói, cái này Lão đại tựa hồ dự định ra ngoài làm chuyện gì, trước kia liền đi ra ngoài, hẳn là làm chuẩn bị đi. Vô Chi Kỳ trên mặt thần sắc hơi hòa hoãn. Làm chuẩn bị, xem ra gia hỏa này vẫn là thật lòng. Liên quan tới đánh tơi bởi cầm kiếm giả mạo chuyện này, hắn nói, ta tới xem hắn đang làm cái gì. Vô Chi Kỳ tiện tay một nắm, dòng nước biến hóa, hóa thành một chiếc gương, lão tử đã từng lấy dòng nước biến hóa đến ví von thiên cơ biến hóa, làm một phương thủy quân Vô Chi Kỳ đương nhiên là hiểu được bói toán thứ này, cái gọi là phân biệt giang hoài cạn sâu, nguyên thấp xa gần. Ý là hắn rất hiểu cái này thủy hệ sâu cạn biến hóa chỗ. Làm thượng cổ đầu sắt thiên đoàn bên trong một cái duy nhất điểm bói toán điểm kỹ năng, lại thêm cùng Vệ Uyên liên hệ, Vô Chi Kỳ dễ dàng tại sóng nước lộ ra hóa ra Vệ Uyên bộ dáng. Thấy được Vệ Uyên, tại rộng rãi sáng tỏ phòng chờ máy bay bên trong, Lặng Yên liếc nhìn cuốn sách, thần sắc ôn hòa mà thanh thản, lại nhìn vị trí địa lý, Vô Chi Kỳ khẽ miệng có chút câu lên một cái nguy hiểm đường cong, bên kia diện mạo mỹ lệ nhân viên phục vụ hỏi thăm, tiến về Bắc Ấn Độ chuyến bay, tiên sinh ngài là một người sao? Đúng vậy, ta chỉ có một người. Vệ Uyên đem cổ Ấn Độ thần hệ tư liệu buông xuống, mỉm cười gật đầu, lễ phép khách khí. Dù sao hầu tử là có thể từ trong ngộng trực tiếp bám vào, còn có thể tỉnh một tấm vé máy bay. Đây chính là chi phí chung xuất hành, bốn bỏ năm lên, trực tiếp đem kia hầu tử xuất mã trò chơi phí tổn bổ túc. Một tấm xuyên quốc gia chuyến bay khoang hạng nhất vé máy bay, đủ cho hắn mua bao nhiêu trò chơi. Bốn bỏ năm lên chính là chơi xuông, còn có thể còn lại một chút. Đầu năm nay thợ làm gốm trong nhà cũng không có lương thực dư à, nuôi hầu tử cũng được tiết kiệm một chút. Nào đó Vệ Đồ Sơn Nguyên trong đầu bản tính đánh được lốp buốt, sau đó đứng dậy lên chuyến bay. Quỷ nước trầm mặc, cứng đờ cục gạch, nhìn thấy bên kia nhìn qua rất anh tuấn tiêu sái thanh niên nét miệng lên, nhìn thấy kia một đôi con ngươi hóa thành kim sắc, nguyên bản hiển hóa, rối bời tóc trắng tựa hồ nhận khí cơ dẫn dắt lắc lư, thanh niên thở ra một hơi, tay phải năm ngón tay bung ra, từ phía trước cắm vào sợi tóc trực tiếp đem trên trán rối bời tóc rối lột lên, lộ ra trắng non cái trán, một lần từ lười nhác trở nên nhuệ khí, chỉ có mấy sợi tóc rối tóc trắng lộ ra, khoe miệng cười lên, lộ ra sắc bén răng nanh, con ngươi kim mang lưu chuyển, khắp khuôn mặt là dã tính tiền não. Tốt, cho ta leo cây, đương thời cộng công đều không bỏ qua ta bù câu, ngươi chết. Đánh xong cầm kiếm giả mạ liền chơi chết ngươi. Gì và gở? Vô Chi Kỳ cười lạnh hướng trốn đi, đột nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đứng vững ngoái nhìn nói, "Đúng, tên kia nói, lần này ta tới chỗ này, rượu bao no." "Rượu, có." Gầy gò tú khí vụt cả nương nương giơ tay lên. Khiến máy tính bảng bạch bạch bạch chạy đến bản thân lầu các bên trên. sau đó chuyển xuống đến một cái dương trong suốt cổ dài bình trong suốt chất lỏng, giơ nâng, nói, có. Ừm, làm sao cái bộ dáng này? Vô Chi Kỳ nghi hoặc. Vột Cả nương nương kinh ngạc, ngươi xem đi ra. Thiếu nữ ngượng ngùng nói, đây là chính ta điều chế đặc chế phẩm a, dùng đồ sơn nữ tiểu nương nương bên kia cho linh tài, hiệu quả rất tuyệt, so với ban đầu càng hăng. Làm đồ sơn bộ chú nhà bảo tàng đặc biệt hành động nhân viên một trong, họa sĩ dùng bản thân tinh xảo họa thuật thay đổi thật nhiều linh tài. Sau đó hết thể sản xuất thành có thần tính trực tiếp đối thần đô có hiệu quả đồ tốt. Bí thần đại thanh khâu sinh mệnh chi thủy. Cốc. Thì ra là thế. Vô Chi Kỳ gật đầu, trực tiếp thu lại. Thiếu nữ họa sĩ con mắt lóe sáng tinh tinh, ngươi là Tề Thiên đại thánh sao? Bằng không chụp ảnh chung. Không phải. Vô Chi Kỳ dứt khoát trả lời. Sau đó gật đầu, nhưng là chụp ảnh chung có thể. Thanh niên vươn tay tiếp nhận họa sĩ điện thoại, trực tiếp hướng lên góc nhọn 45 độ, quang giác quay chụp đem mình cùng thiếu nữ kia họa sĩ đều quay chụp đi vào, vì đem cái kia so với hắn tới nói là một tên lùn da hỏa vậy đập đi vào. Vô Chi Kỳ trực tiếp ngửa ra sau, sau đó trực tiếp so cái à, gật đầu, thần linh tóc trắng kim đồng, chỉ là tựa hồ bởi vì sát khí duyên cớ, khỏe mắt có mấy sợi màu đỏ thần văn, thần bí mà dạ tính. Hắn tiện tay đưa điện thoại di động ném cho thiếu nữ họa sĩ, quay người đi ra. Súng Ngô Sơn chủ trạm tại Hoài Thủy Họa Quân trước đó, chậm rãi nói, ngươi tránh thoát phong ấn. Vô Chi Kỳ cười lạnh, chỉ là phong ấn, năng lực ta gì? Súng Ngô Sơn chủ trầm mặc, vậy từ vừa mới trong động tác suy đoán ra cái gì, nói, Họa Quân, ngươi bây giờ vô pháp vận dụng thần đại Hoài Thủy chi lực, thực lực lại còn có thể tiết kiệm mấy phần đâu. Rất nhiều sơn thần nhóm tựa hồ dự định làm chút gì đó, Vô Chi Kỳ hờ hững trước đạp, khí cơ nháy mắt xung kích. Tiếng sấm rền rĩ lướt qua thiên địa trăm dặm sau khi, chỉ là một lần khí cơ giao phong. Song phương căn bản không có vận dụng quyền năng trở lên lực lượng. Súng Ngô Sơn chủ kêu lên một tiếng đau đớn, lui lại. Vô Chi Kỳ động tác mảy may không ngừng, lười biếng đi qua, nói, thủy hệ. Thủy hệ không còn, lại đoạt chính là, bất quá chỉ là một binh khí mà thôi, huống hồ, nếu như chỉ có chiếm cứ lấy sơn thủy mới có thể có tư cách trở thành thần, vậy liền đại biểu cho các ngươi căn bản cũng không có tư cách chiếm cứ các thần. Không phải sao? Ha ha ha ha ha. Một bang bảo vệ tổ nghiệp, bảo thủ phế vật. Vô Chi Kỳ lên tiếng đùa cợt, trực tiếp hóa thành một đạo độn quang rời đi. Khí thế bằng bạc, lực áp bách cực mạnh. Rất nhiều sơn thần sắc mặt khó coi, nhưng cũng không cách nào thắng qua cái này thần đại Họa Quân. Song phương lần thứ nhất tiếp xúc liền ẩn ẩn tràn ngập cực kỳ nồng nặc mùi thuốc súng đạo, chỉ là Vô Chi Kỳ cừu hận giá trị bị khắc gia hỏa hấp dẫn đến xít sao, lúc này mới không có ngay tại chỗ đánh một trận, mà từ Vô Chi Kỳ sau khi rời đi, rất nhiều sơn thần thủy thần trong lòng càng là giận. Trong viện bảo tàng, quỷ nước cảm khái tiếc nuối, đáng tiếc a, đáng tiếc. Hắn nói, ta gặp một lần hắn, đã cảm thấy nhìn quen mắt. Cái này nhất định là cái nước Coca cùng nhiệt kẻ yêu thích, thế mà uống rượu. Mà bên kia Vột Cả nương nương dương dương đắc ý. Quỷ nước trợn mắt, ngươi thế mà lại đem mình rượu đưa cho hắn. Vậy thì có cái gì? Vột Cả nương nương tiếng nổ nói, mà lại đây chính là tóc trắng, tóc trắng. Mà lại, nàng nhìn điện thoại di động của mình, nhếch miệng lên một tia khoái trá mỉm cười, trực tiếp tài liệu có. Ha ha, ha ha ha. Tề Thiên Đại Thánh CP cũng là rất nhiều, ta có Tề Thiên Đại Thánh nguyên điện. Hôm nay liền họa Tề Thiên Đại Thánh cùng Tử Hà Tiên Tử. Hừ hừ, nguyên điện nơi tay, ta xem còn có ai có thể nói tới ra nói đến. Nàng dương dương đắc ý giống như là một con mèo. Quỷ nước nhìn một chút bản thân hai cái hảo huynh đệ, tiền đến sơn thần cùng thủy thần trường thừa toàn bộ đều phạm vào nghiêm trọng thủy hầu tử rối loạn xì chết sau sang chấn. Tờ, dù sao chỉ có giao thoa danh tự, không có lấy sai ngoại hiệu, đương thời có thể ở thần đại lưu lại họa quân cái danh xưng này, còn lưu truyền tại trong điện tịch, cái này thủy hầu tử đương thời làm sự tình, làm không tốt so Tây Du Ký bên trong Tề Thiên Đại Thánh giai đoạn tôn ngộ không đều tới kiêu ngạo không. Theo, hắn mở TV, định cho hảo huynh đệ của mình chuyển di lực chú ý, lớn tiếng nói, ôi chao, cái này phim truyền hình thật là tốt nhìn a, cái này tin tức, ngạch, ngoại tào cái này cái gì dữ dội tin tức. Quỷ nước lúc đầu cũng chỉ là định tìm đến cái chuyện di lực chú ý đồ vật, nhưng khi nhìn lướt mắt, trong mắt kém một chút trường ra ngoài, trường thừa nghi hoặc được ngước mắt nhìn lại, bên kia trên TV phát ra tin tức, cái này, tiểu cô nương này bị người con buôn lừa bán, kết quả ngược lại đem người này con buôn bán đi, thuận tiện còn tìm đến phía chính thức đem bán tiền toàn nộp trực tiếp báo cảnh. Quỷ nước mờ mịt, nhìn xem trên tấm hình cái kia hai mắt rưng rưng, như cũng vô pháp che đậy cái kỳ dung mạo thiếu nữ, cùng trong tấm hình mặt mũi tràn đầy mộng bức mấy người con buôn bác gái. Ăn nổi lẩu HK, làm sao trên tay liền có thêm một chuỗi quần tái tử? Nhìn kỹ một chút, tin tức này bên trong tựa hồ thiếu nữ này trực tiếp liên tiếp cả người con buôn mua bán ngay cả đều bưng, liên tục tại kẻ buôn người số 1, kẻ buôn người số 2, bán nhà số 2, nào đó thương nhân, nào đó hai lần đại bản doanh ở giữa hết lần này đến lần khác nhảy ngang, nắm bắt thời cơ đất phảng phất vừa đúng. Cuối cùng trở tay một cái tắt trực tiếp lập bản, trực tiếp báo cáo. Ngay cả giao dịch ghi chép đều cho bảo tồn lại, thủ đoạn thành thạo. Bản thân chẳng những bởi vì chủ động thẳng thắn cộng thêm là ban sơ người bị hại cùng trọng đại lập công hành vi không có bị truy cứu bán kẻ buôn người chuyện này khả năng tồn tại một chút pháp luật vấn đề, ngược lại là lấy được ban thưởng, thuận tiện lôi một đợt cực lớn xã hội độ thiện cảm, cái này thao tác cường đại, để quỷ nước đầu góc ngậm bứt một hồi lâu. Ngoa tạo, cái này ai vậy? Viên Giác kinh ngạc, sau đó không biết phải chăng là ảo giác. Tăng nhân nhìn xem thiếu nữ kia một đôi mắt, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Phản phất từng tại một tòa kia Phật đà tượng nặn bên trên gặp qua. Người mặc màu trắng cung trang thiếu nữ an tĩnh ngồi ở trong phòng tiếp tân, cùng mấy vị trẻ tuổi nhân viên công tác mỉm cười nói chuyện phiếm, bầu không khí rất là quen thuộc, cũng chỉ là ở ngắn ngủi này thời gian bên trong, những nhân viên này đã cảm thấy bản thân phảng phất cùng thiếu nữ này đã biết cực kỳ lâu thời gian, thật là tốt bằng hữu, cái gọi là mới quen đã thân chính là như vậy, cảm giác bắt đầu giao lưu vô cùng nhẹ nhõm vui sướng. Thiếu nữ một tần nhất tiếu, cùng mỗi một lần đáp lại đều phảng phất có thể xem thấu mình ở suy nghĩ gì tựa như, mà lại cho ra vừa đúng phản hồi. Mà ở trong một phòng khác, nữ hài tử này chuyện gì xảy ra? Thủ đoạn rất lợi hại a, chỉ nói là không rõ ràng nơi phát ra. Mà lại, tại chuyên môn xử lý cái này trong vụ án mặt, cũng có được siêu phàm tu sĩ, nàng chần chừ một lúc, nhìn xem trong theo dõi yên tĩnh ngồi, tư dung tú mỹ thiếu nữ, không dám tin nói, trên người nàng, mặc dù không có tu vi, nhưng là có khí tức cổ xưa, rất có thể không phải thời đại này người, mà lại, khí chất này không giống như là phổ thông đại gia khuê tú có thể nuôi ra tới. Bên cạnh phụ trách việc này tu sĩ tổ trưởng, chính là Trương Hạo. Hắn nhíu nhíu mày, không phải lúc này thời đại người. Được rồi, ngươi chuyện này chớ nói ra ngoài. Thế nhưng là hắn đồng đội vẫn là lo lắng nói, tại Long Hồ Sơn tiền bối xuống tới trước đó, làm như thế nào an trí? Không thể như thế thả ra a. Không phải thời đại này, an trí. Trương Hạo trầm mặc, vô ý thức nghĩ tới một chỗ, một đầu cơ hồ toàn bộ từ không phải đời này người tụ tập phố cũ. Ta khả năng biết rõ một cái an trí địa phương. Hắn cho Long Hồ Sơn gọi điện thoại, nói rõ chi tiết tình huống. Lấy được trả lời, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Lão tiên sư thanh âm mỏi mệt, tựa hồ đang nhiều đợi xung kích sau trực tiếp bại nát. Bên này nhi còn có một vị trọng lượng cấp, dù sao một cái cũng là an trí, hai cái cũng là an trí. Đều trước an trí đến già đường phố. Bên kia vậy an toàn, không cần lo lắng cổ đại các tu sĩ làm ra sự tình gì. Trương Hạo nhìn thoáng qua hai mắt nhu hòa có thần, ngậm lấy mỉm cười thiếu nữ, nhẹ gật đầu. Được. Chương 600, ngươi sao báo tử tại gấp bội lấp lánh a? Lão tiên sư cho Vệ Uyên an bài là cỡ nhỏ chuyến bay, sở dĩ không trực tiếp tìm một cỗ chiến cơ đem hắn nhẹ dù, là bởi vì cái này thật sự là quá mức không hợp thói thường. Không hợp thói thường đến sát vách những người kia đều có thể nhìn ra cái này bị chiến cơ lượn một vòng nhảy dù ra tới một mặt sang sảng ra hỏa là tới tìm phiền toái. Vàng không còn có thể thế nào. Đồng Hương mở cửa đưa ấm áp a. Vệ Uyên khen ngợi nhà này chuyến bay không bữa ăn hương vị cực kỳ tốt. Tại hỏi thăm thực đơn không có kết quả, khuôn mặt mỹ lệ nhân viên phục vụ ngậm lấy xin lỗi mỉm cười, nói là tư nhân chuyến bay thật vất vả đào tới bếp trưởng về sau, vệ mỗi người ngay cả làm hai phần phần món ăn, dựa vào bản thân thần thông nhìn xuyên tường trực tiếp đem thực đơn hoàn nguyên ra tới. Không đơn thuần là thực đơn, liền ngay cả hỏa hầu cùng 50 năm chủ nghệ điểm kinh nghiệm đều cho hoàn nguyên ra tới. Nhìn xuyên tường, nhân tộc 36 thiên cương vô thượng thần thông. Trạng thái chưa hoàn thành. Trong dự đoán trạng thái đỉnh phong. Triển xem hiểu đấu, ngồi thấy thập phương, trên trời dưới đất, không có che chắn. Lục hợp trong ngoài, quỷ thần nhân vật, hữu hiển lớn nhỏ, ai cũng hiểu rõ rõ ràng. Thần thoại khái niệm nguyên hình, côn luân ba thần khai sáng, tọa trấn chín thiên môn, quan sát và cổ. Trước mắt sử dụng, hoàn nguyên thực đơn cùng hòa hậu, vệ quán chủ nghệ ủn, lớn thỏa mãn. Phố cũ nhà bảo tàng cơm nước đẳng cấp tăng lên, nhân viên vui sướng độ lên cao. Trải qua một đoạn tương đối không thú vị vận chuyển về sau, Vệ Uyên đem cổ Ấn Độ thần thoại nước cầm ký trở lại một lần, một trận này tư nhân chuyến bay vững vàng rơi xuống, mà hắn thuận tiện đem nước cầm ký cuối cùng xem hết, mày nhắc lại, cái này một cái truyền thuyết thần thoại. Nếu như dứt bỏ những cái kia có con nồng nặc sắc thái thần thoại cùng tôn giáo sắc thái đồ vật. Đại khái chính là, Atula acid mạnh cầm chỉnh hợp Atula, đánh tới thiên giới, đánh tan tiên đế ỉn dở dạ, đuổi thần tộc, cuối cùng bị ba pha thần chi một vịt nụ đánh bại, hóa thành đốt sạch thế giới vạn vật lửa giận trở về phá hư thần đại thiên sĩ và con mắt thứ ba. Bởi vì hắn bản thân liền là sĩ và đại thiên một bộ phận, hiện tại chỉ là trở lại rồi mà thôi, mà sở dĩ hắn có thể đánh bại thiên đế cũng là cái này một nguyên nhân. Nhưng lại như lão thiên sư nói như vậy, thần thoại phản ứng lịch sử và văn hóa, trong cổ tích đều sẽ có hiện thực tính, nếu như nói khảo cứu một lần thiên đế ẩn giờ dạ nguyên thân, sẽ bị đến một cái khác hoàn toàn khác biệt hàng nghĩa. Thiên đế ẩn giờ dạ là xuất linh ạ gì ạ người tóm thâu cổ Ấn Độ thần đại văn minh lãnh tụ. Điểm này cơ bản được công nhận. Mà nên bị thiên tộc áp chế Athula tộc chỉ thay thế cái gì, cũng rất đơn giản. Là nguyên sơ cổ Ấn Độ văn minh. Nước cầm là Athula vương, mạnh nhất Athula vương, cũng chính là cổ đại Ấn Độ văn minh lãnh tụ. Hắn tại trong truyền thuyết tụ tập nguyên bản phân tán Athula chúng, xử lý dấu vết đã nói cách khác cùng loại hiên viên như thế chỉnh hợp cổ Ấn Độ, đánh tới thiên giới, huyết tẩy rồi thiên nhân tam thập tam thiên. Nói cách khác đem kẻ xâm lược đổ sát khu chủ, khiến phản thiên tranh chiến, cùng xỉ vạ ngang tay, được xưng là xỉ vạ phẫn nộ. Phản phất không thể địch nổi trên mặt đất nhân vương. Mà cuối cùng hắn chiến bại lý do, thê tử của hắn Tỳ Linh Đà là thành kính vịt nụ tín đồ, tại nước cầm lại lần nữa cùng thiên thần thời điểm chiến đấu, Athula vương thê tử bị vịt nụ hóa thành trượng phu gian ô, nữ tử phát hiện điểm này về sau, tín ngưỡng sụp đổ, vì vẫn muốn tuyệt, tự tiêu mà chết. Mà nhân vương phẫn nộ chi tâm biến thành bi ai, xuất hiện không nên có sơ hở, bị sỉ vạ giết chết. Hắn tự thân cổ Ấn Độ thần tính bị sỉ vạ thôn phệ, hóa thành kinh khủng nhất lửa giận. Cũng là trong truyền thuyết sỉ vạ phá hư thần lực lượng căn nguyên. Cố sự kết thúc. Thật là, đối mặt anh hùng không có cách nào từ chính diện đánh bại, liền từ nội bộ tan rã nội tâm. Hơn nữa còn là bên dưới ba đường. Vệ Uyên cũng không biết nên nói như thế nào cái này bị ghi lại ở chính thức trong thần thoại đồ vật. Cho dù là Tây Phương Tiên lão ngựa giống đều xem thường chuyện này a. Người rẻ ở tốt xấu là liều sống liều chết đánh ra tới thần giới chi chủ, làm chết Titan thượng vị. Khống chế lôi đỉnh, võ đức dồi dào. Đương nhiên, giới hạn trong rẻ ở trẻ tuổi phiên bản. Đại khái sau này già rồi xuất hiện ta liều sống liều chết cả một đời, ta hưởng thụ một chút thế nào? Cảm xúc. Mặc dù các loại xuống dưới cô gái, thế nhưng không có làm được, ta mẹ nó đánh không lại ngươi, ta liền đem thê tử ngươi giết đánh vỡ đạo tâm của ngươi loại này bẩn thỉu sự tình a. Thật sự là đặc sắc. Vệ Uyên vuốt vuốt mi tâm, từ nơi này trong thần thoại cuối cùng là đảo ngược suy luận ra địch nhân có được khả năng thần thoại khái niệm, lửa giận, cùng bi ai chi hỏa. Đương nhiên kia đại khái suất là tới từ trước công nguyên 3000 năm trước cổ đại Ấn Độ thần hệ sau cùng gào thét. Đến từ nhân tộc vương giả phẫn nộ cùng cuối cùng bi ai. Là cổ Ấn Độ lãnh tụ, là Athula acid mạnh cầm trước khi chết lửa giận. Chân chính của Ấn Độ nhân tộc mất đi thống soái cùng lãnh tụ, cuối cùng sụp đổ, ngay cả nhân vương truyền thuyết vậy hóa thành thần một bộ phận, duy chỉ có một điểm, liền ngay cả bây giờ trong truyền thuyết, tượng trưng cho hành quyết vịt nụ gian ô tín đồ sự tình cũng vô pháp bị lao đi, xem như sau cùng còn sót lại. Bất quá trải qua hơn ngàn năm tiếp vàng cùng truyền sướng cũng không có tán đi, có thể biết đương thời chỉ sợ là cái gọi là chính thiên tộc đều có người vô pháp tiếp nhận thắng lợi như vậy đi, khó trách sau này, rõ ràng trong truyền thuyết là vịt nụ sáng tạo thế giới, cuối cùng ba pha thần lại là loáng thoáng lấy sỉ vạ làm chủ. Dù sao tài liệu đen ít, đầu sắt lại có thể đánh, cùng có thể đánh. Đây là đầu sắt cùng đầu sắt ở giữa cùng chung chí hướng, đến như cái gọi là vũ trụ ý chí phản thiên. Phản thiên cưới mình nữ nhi tại hùng biện thiên nữ, sau đó trực tiếp bị táo bạo lão ca sĩ và một tam xoa kích chặt cái đầu. Là hiện tại toàn bộ Ấn Độ tôn giáo miếu thờ ít nhất. Phản thiên còn lại ba cái đầu, thuận tiện tại táo bạo lão ca lại lần nữa đem mình nhi tử đầu vậy chặt về sau, ám xoa xoa chỉ đạo hắn cho nhi tử yên tâm cái voi lớn đầu. Bất quá, bị thần sử dụng, thôn vệ vạn vật lửa giận. Suy nghĩ kỹ một chút, dù sao chưa chắc là vô chi kỳ loại kia thần đại hoài thủy chi lực đối thủ. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, cảm thấy cái này ba pha thần bên trong, tựa hồ cũng liền đầu sắt táo bạo lão ca sĩ và còn có thể điểm, trừ đầu quá sắt giống như không có gì thói xấu lớn, còn lửa giận, lấy lực lượng của thần đi thúc đẩy bị tinh kế tử vong nhân vương lửa giận, suy nghĩ một chút đều biết sẽ xuất hiện phiên bản khó chịu vấn đề. Cái đồ chơi này phụ thuộc quyền năng trong thần thoại thường thường xuất hiện có thể thả không thể nhận tình huống. Tỷ như nói ban cho người nào đó tay trái chạm thử đỉnh đầu liền sẽ đem hết thể địch nhân đốt cháy thành cho bụi lực lượng. Tiếp nhận cái này tăng thêm phòng hộ người cuối cùng lấy tay đụng vào đầu của mình. Sau đó, hắn liền không. Hỏa diễm. Vệ Uyên thì thầm. Như vậy, lấy vô chi kỳ thần linh, bốn lạch. Không có chuyện, ván này ổn, ta ngay tại bên cạnh xem kịch an dưa là được. Trong lòng của hắn yên lặng thì thầm. Thủy quân. Thủy quân ngươi ở đâu? Đến nơi rồi, nếu không ra tới đánh một trận. Trầm mắc sau một hồi. Vệ Uyên lại lần nữa vui sướng nhiệt tình mời nói, ta có thể cho ngươi trò chơi nha. Lần này cho ngươi 10 cái trò chơi, tùy ý chọn nha. Vệ Uyên đạt được hai chữ đáp lại. Ha ha. Thuận tiện đằng sau còn có một cái kinh điển nhất mỉm cười biểu lộ. Vệ Uyên. Cao tốc phi hành vô chi kỳ nhìn một chút xuyên quốc gia tư nhân chuyến bay khoang hạng nhất vé máy bay giá tiền. Con ngươi màu vàng nóng tỏa ra nguy hiểm thần sắc. Ha ha. 10 cái. Cốc. Ta muốn hết. Vô chi kỳ đưa di động vừa thu lại, lấy cuồng bạo tốc độ bay báo tố. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, lấy hắn loại kia cơ bản không có bao nhiêu độ thuần thục bói toán thiên cơ chi pháp, tính ra vô chi kỳ tựa hồ sẽ chuẩn chút xuất hiện, hơi an tâm, nhìn xem nơi này, thần sắc dần dần phức tạp, ngày xưa trải nghiệm, ngày xưa nhìn thấy từng màn đều ở đây trước mắt hiện hiện, vô cùng tươi sáng rõ nét, phảng phất hôm qua mới phát sinh qua. Huyền trang, thạch bàn đá. Còn có cái kia cởi mở thông khoái, cơ hồ có một thống toàn ấn chi thế giới ngày vương. Cảnh con người mất. Đương thời cầm tay cùng dạo người, bất quá chỉ còn Uyên một người mà thôi. Bất quá, nghĩ đến giới ngày vương thời điểm, Vệ Uyên đột nhiên khẽ giật mình, nhớ tới đương thời tên kia cùng mình tình cảm rất tốt, là lẫn nhau trao đổi bội kiếm võ giả chi giao, mà ngày đó qua sông thời điểm, của mình kiếm rơi vào trong sông, đương thời còn lớn tiếng nói về sau nhất định phải thanh kiếm cầm về. Khó được đến rồi một lần. Tại vô chi kỳ tính tình khôi phục trước đó, trước tiên đem chuôi kiếm này lấy đến trong tay lại nói. Vệ Uyên phân biệt phương hướng, dưới chân bước đi thong dong. Một bên cảm ứng đến giới ngày kiếm, một bên lần theo cảm ứng mà đi. Lần này đi lấy kiếm. Trong viện bảo tàng, cả đám đem kia tin tức nhìn một lần. Ủy nước nhịn không được cảm khái, trực tiếp nhập cục, vô gian đạo, phản sát, châm ngòi, cuối cùng lật bản, mãi cho đến cuối cùng, những người kia tựa hồ cũng không có hoài nghi nàng, tựa như là kia lão đại đến bị tóm lên đến, đều lo lắng nàng cũng gặp phải nguy hiểm, trực tiếp đem sở hữu chịu tội chủ động thẳng thắn nắm vào trên thân. Mà lại không chỉ một làm như vậy. Thủ đoạn này đã ngoại hạng đi. Sợ rằng đều có được sử sách lưu danh cái này cấp bậc đi. Thế nào cảm giác chính là cho ta công lực, ta đều làm không được a. Bên cạnh nhìn Tây Phương cung đình kịch trường thừa nhịn không được nhả rãnh. Đầu óc ngươi bên trong đều là nước Coca, khẳng định làm không được. Đa tạ khích lệ. Ủy nước mở ra điện thoại, trừ Thần Châu nhất quán, đối với kẻ buôn người bọn gia hỏa này kịch liệt khiển trách bên ngoài, chính là đều bị thiếu nữ này cơ trí, quả cảm, bề ngoài, cùng bề ngoài hấp dẫn ăn dưa của chúng. Ủy nước đều không thể không nói, đúng là, đẹp mắt ta. Trường thừa nói, ngươi cũng thật là thích ăn dưa. Ủy nước nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Thần Châu người ăn dưa, cái này gọi là ăn dưa sao? Có dưa không ăn, vậy vẫn là người sao? Như thế lớn dưa, phải có ăn. Bất Chu Sơn thần điểm cái tán. Vụn cả nương nương đang cùng vừa mới tới được tiểu thanh chơi bài tạ ruột, nhìn thoáng qua, vui sướng nói, là rất thích hợp làm mạn gạ vai diễn nguyên hình a. Bên cạnh tới ăn trực tiểu thanh sai lệnh phía dưới, mạn gạ nguyên hình. Đúng vậy a. Vụn cả nương nương rỗi ra một ngón tay, nói, chính là vai diễn nguyên hình. Chống giống tưởng tượng tổng không có những này chân thật tồn tại càng hoàn thiện càng tươi sống. Tỷ như đâu, ngươi xem cái cô nương này chính là rất bổng nguyên hình, hơi tiến hành hai lần sáng tác, chính là tốt vai diễn a, thông minh, cơ linh, lại tốt nhìn, dạng này vai diễn cũng không thể vẽ thành ngây thơ, phải có khát vọng, nhưng là đơn thuần vi quang chính vai diễn thực tế nhiều lắm, không có ý nghĩa, cho nên chúng ta tự cấp nàng thêm một chút điểm dạ tâm, tốt nhất lại thêm một chút xíu xâm lược cảm giác, liền có thể tạo thành một cái được hoan nghênh nữ nhân xấu. Tiểu Thanh Như có điều suy nghĩ, tỷ tỷ như thế đã không an tâm sao? Nàng ánh mắt long lanh, móc ra laptop. Thanh tú họa sĩ Dương Dương đắc ý nói, đương nhiên đi, ngươi xem một chút cô nương này, hẳn là phối hợp dạng gì chính phủ đâu. Tiểu Thanh Như có điều suy nghĩ. Nàng nhìn kia trong tin tức bị người con buôn dọa đến lợi hại thiếu nữ, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, con mắt vô tội. Nhưng là trở tay trực tiếp đem cả một đầu giao dịch dây xích đều trực tiếp cầm ra đến, thủ đoạn đặc sắc đến ngoại hạng thiếu nữ, nói, cũng rất thông minh có khát vọng nam nhân xấu, tiêu hùng loại. Không không không, không đúng. Vụt cả nương nương nâng đỡ cũng không tồn tại kính mắt, sau đó Trang Nghiêm nói, cường đại như vậy mà thông minh, lại có xâm lược tính nữ nhân xấu, cùng loại kia đồng dạng xấu xa, tâm cơ thâm trầm răng nanh tổ chính phủ, đương nhiên là có thể, mà lại vậy thật thú vị, nhưng là giống như là màu đen cùng múa, vô pháp tiến hành xung kích tính so sánh. Sở dĩ, nữ nhân xấu, nhất định phải xứng loại kia nam nhân tốt. Đương nhiên nữ nhân xấu đều có khác biệt, nam nhân tốt cũng có các loại các dạng kiểu dáng. Tỷ như nói người điều khiển nữ nhân xấu, liền xứng một cái mặt ngoài là thuận theo tính cách nhưng là trở tay một đao trực tiếp bạo khởi vai diễn làm chính phủ. Xâm lược tính mạnh, liền xứng cấm dục hệ, tốt nhất là cái Phật môn đạo môn loại hình người tu hành. Khống chế dục mạnh, liền càng muốn đem nàng cùng loại kia thoải mái không bị trói buộc du hiệp thả một đợt. Thì như nàng, cư trú ở nhà bảo tàng tầng 2 lầu các vụt cả nương nương xoát rôi ra ngón tay, sau đó lấy một loại đại pháp quan gõ truy khí thế, tiếng nổ nói, lại có xâm lược tính lại có khống chế dục, thú vị nhất chính là cùng một cái mặc dù không ở Phật môn nhưng là thân có Phật tính đạo tâm thoải mái du hiệp tập hợp lại cùng nhau, ngươi truy ta trốn a cái gì, ta có thể họa 100 tấm. Hiện tại cái này thời đại yêu đương mạn gạ bên trong, nữ chính đánh thẳng cầu, nam chơi lôi kéo. Thường thấy, rất thường thấy nha. Ồ a, nguyên lai là dạng này sao? Ta hiểu, vụt cả sư phụ. Thiếu nữ Tiểu Thanh hai con ngươi sáng tỏ, nghiêm túc ghi bút ký. Họa sĩ Dương Dương đắc ý, mặc dù không biết Tiểu Thanh làm bút ký là vì cái gì. Vẫn là nói bổ sung, bất quá ta cũng chính là hai lần sáng tác. Không coi vào đâu, không dùng như thế tôn trọng ta. Lenken, Lenken. Ngay vào lúc này, nhà bảo tàng chuông cửa bị theo vang, buông xuống máy tính bảng, đặt vào bản thân độc giả. Bản thân đi cùng mỹ thiếu nữ chơi bài tạ ruột thuận tiện nói chuyện phía họa sĩ túi đầu giả vờ như không nghe thấy, binh hồn đang cùng viên giác ra ngoài huấn luyện giã ngoại, nghe nói là vì đuổi kịp quán chủ bước chân, ngay tại hăng hái hướng lên cố gắng, sơn thần nhóm đang có hứng thú nhìn Tây Phương cung đình kịch, dù sao chưa thấy qua. Tại cái kia chuông cửa liên tiếp nghĩ đến 5 giây sau, cuối cùng không thể làm gì, lên mạng nhìn bình luận, ăn dưa ăn đến vui vẻ nhất quỷ nước bị thiếu nữ họa sĩ thon dài đuổi phải năm ngay cả đạp, bất đắc dĩ từ trên ghế xạ lọn đứng lên, cầm di động, vừa ăn dưa, đi một bên mở cửa, bên ngoài là một thân cải tiến bản đạo bào, khí chất ai hùng long hổ sơn tu sĩ. Chính là Trương Hạo, quỷ nước sớm cùng hắn thân quen, nhẹ gật đầu. "Hả? Lão Trương a, ha ha ha, ngươi đến rồi, vào đi. Ta để đại hòa thượng cho ngươi thêm đôi bát đũa." Quỷ nước lên tiếng chào, sau đó lập tức hai mắt tỏa sáng đụng lên đi, nói, "Thuận tiện, Lão Trương a, ta đã nói với ngươi à, chỗ này nhưng có cái lớn dưa, ngươi phải có ăn." Dù sao toàn bộ trong phòng đại gia các làm các, quỷ nước không có cách nào cùng người khác giao lưu thật sự là kìm nén đến hoang, lập tức mở ra tin tức liền muốn A10, tin tức ăn dưa niềm vui thú, chính là cùng Sa Điêu bằng hữu một đợt tân a. Hắn thân cao hơn Trương Hạo, lại gần thời điểm ánh mắt đương nhiên biết vô ý thức nhìn ra ngoài. Sau đó thần sắc ngưng kết. Điện thoại tin tức trên tấm hình là kia khẩn trương vô tội thiếu nữ. Trương Hạo bên ngoài là người mặc màu trắng cung trang, có đỏ đen mạ vàng đóng vai thiếu nữ, mặt mày lớn mà ôn nhu, khí chất ung dung, so với tin tức trên tấm hình còn dễ nhìn hơn tươi sống tốt mấy lần, chú ý tới quỷ nước ánh mắt, mỉm cười hoàn lễ. "Đây là một lớn dưa, phải có ăn a?" Quỷ nước nói như vậy. Nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh bất chu sơn thần điểm cái tán. "Ngươi nói đúng a." Chương 601, Hoài Thủy Hỏa Quân, Đường Hoàng Đăng Tràng. Đối với ăn dưa quần chúng tới nói, chuyện thống khổ nhất là cái gì? Kia không ai qua được ăn dưa ăn vào trên đầu mình. Mà thống khổ hơn sự tình là cái gì? Bản thân đang cùng bị ăn dưa cái kia nhân vật chính chia sẻ cái này trước nay chưa từng có không thể không ăn lớn dưa. Ta không phải dưa. Ta chính là ruộng dưa bên trong con kia cha. Khắp nơi đều là nhuận thổ xiên. Quỷ nước cứng đờ mở cửa, dù mặc dù không lưu loát nhưng là lý không thẳng khí vậy tráng phương thức đưa di động thu lại. Kỳ thật hắn muốn thuận tay một cái nghiêng hậu phương chuyển bóng đưa di động ném tới nước coca trong chén nước mặt, trực tiếp đem cái này vừa mua điện thoại cho vật lý xóa bỏ xem ghi chép. Thế nhưng là vẫn là không có nhẫn tâm. Dù sao trong tay không dư giả. Đây chính là vừa đổ ra nước coca, rót điện thoại liền xiên vị nhi. Thiếu nữ bộ dáng tự nhiên không cần phải nói, tại cứng đờ lên một chén nước coca về sau, quỷ nước đem Trương Hạo kéo đến phía sau cửa, hạ giọng nói, cái này tình huống như thế nào? Trương Hạo thở ra một hơi, đem thiếu nữ này đại khái sự tình nói một lần. Không phải thời đại này người, mà lại mất trí nhớ. Phải. Trương Hạo nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, trên người nàng bị trộn lẫn thần lực đồ vật cho quá nhiều, cái này một cỗ thần tính tác dụng tại hồn phách, nàng mất đi tuyệt đại bộ phận ký ức, chỉ còn lại có bản năng thưởng thức, cùng nhân sinh kinh nghiệm tại mất đi ký ức sau tức đoạt về sau, bóng ngược tại nhục thể bản năng xu hướng tính. Nói cách khác, ký ức không còn, nhưng là tạo nên sau tính cách, làm việc kinh nghiệm lại đều cất giữ. Không cách nào tưởng tượng là ai làm, cái này dạng đối thần lực nhỏ bé điều khiển, cường đại đến khủng bố. Nhìn nhỏ biết lớn, thật là đáng sợ. Có phải hay không là một ít trận pháp quá nhiễu? Có khả năng. Quỷ nước cào bể đầu đều không phát tưởng tượng cái này dạng ngoại hạng sự tình, nhưng nhìn trong phòng người, đột nhiên cảm thấy thiếu nữ này sự tình tựa hồ cũng không phải như vậy không thể nào tiếp thu được. Dù sao ngươi đều có thể nhìn thấy Côn Luân Sơn Sơn thần nhóm tụ cùng một chỗ nhìn Tây Phương cung đình kịch, nhìn thấy một con họa sĩ quỷ đang cùng Tiểu Thanh song bài tạ ruột. Bên cạnh đặt vào xé mở miệng khoai tây chiên, đặt vào ướp lạnh đến tốt nhất cửa vào nhiệt độ có cả có lạ. Đây hết thảy đều phảng phất rất bình thường. Quỷ nước cường đại bản thân năng lực tiếp nhận phát huy tác dụng. Chờ đến lúc hắn trở lại, thiếu nữ kia vừa vặn làm tự giới thiệu, đã cùng bên kia mấy người đều nói chuyện phiếm lên, không khí đều rất tốt, hoặc là nói xong đến quá mức, màu trắng cung trang bên trên lấy lộng lấy kim, uy nghiêm đen, trang nghiêm đỏ may vá thành thạo tu ra đường vân thiếu nữ mỉm cười nói, "Ta mặc dù quên đi rất nhiều, bất quá, hẳn là họ Trần. Trong nhà huynh trưởng đối với ta không phải rất tốt, nhưng là có một bà con xa biểu ca. Danh tự? Ta sao? Đại khái? Là Chiếu." Quỷ nước đầu góc co lại, hỏi, "Là cái nào Chiếu đâu?" Thiếu nữ dịu dàng mỉm cười. Đương nhiên chỉ là ngọn nến như thế, chúc chiếu một gian căn phòng nhỏ một dạng sói a. Còn có thể là cái gì chiếu đâu? Vệ Uyên đi tới chính đương thời thanh kiếm ném địa phương. Kia một dòng sông, đương nhiên, ước chừng qua hơn 1000 năm lâu dài như vậy thời gian, mặc dù nói đối với nhân gian tới nói biến chuyển từng ngày, nhưng là đối với cái này tự nhiên tới nói, còn xa không đến Thương Hải Tang Điền dưới đáy, năm đó dòng sông như cũ vẫn đang. Nếu như nhất định phải nói cái gì nói, đại khái biến túi điểm. Vệ Uyên méo méo cái mũi, nhìn xem đầu này tựa hồ cùng đương thời cũng không còn cái gì khác biệt dòng sông. Con sông này, nó như thế nào đây? Nếu như nói Thạch Bàn Đà tiểu tử kia là ném tới như bây giờ dòng sông bên trong, Vệ Uyên tuyệt không có khả năng nhảy vào đi đem hắn vớt lên. Nhiều nhất móc ra quỷ nước đương thời đem mình cho câu đi cần câu đem hắn kéo lên, sau đó ném tới cái kia trong thùng nước tẩy bên trên cái mấy lần, từ bọn hắn đương thời rời đi Bắc Ấn Độ Thiên Trúc về sau, chỗ này hơn 1000 năm, tôn giáo phát triển càng ngày càng không hợp thói thường, dẫn đến trong sông cái gì cũng có. Dù sao một cái hội tại khoa học sở nghiên cứu bên trong nghiên cứu cất châu bên trong sẽ có hoàng kim nguyên tố quốc gia. Vệ Uyên là thật chưa thấy qua. Bây giờ nương theo lấy toàn thế giới thần hệ dần dần khôi phục, siêu phàm trở về, nơi này tế tự càng ngày càng tấp nập cùng long trọng, đương nhiên, tùy theo tới trong sông các loại các dạng đồ vật vậy càng ngày càng nhiều. Vệ Uyên ngắt một cái pháp chú, ngự phong ở chúng quanh xoay quanh, xua tan kỳ dị vị. Sau đó nhìn xem đầu này dòng sông, phất tay áo nói, ra tới. Địa sát 72 pháp khu thần. Chỉ là một nhánh sông Hà Thần, Vệ Uyên thực lực bây giờ, thúc đẩy chưa hẳn có thể làm đến. Dù sao tha hương nơi đất khách khẳng định không nhận ngươi thần châu pháp lệnh, nhưng là kêu đi ra là không có vấn đề. Quả nhiên, bất quá một lát, nương theo lấy dòng sông chấn động, sóng cả mấy liệt, một thân ảnh xuất hiện, chợt có nồng đậm cường đại thần tính phát ra, chung quanh phàm nhân bị tự nhiên mà vậy mở ra huyền thuật xua tan, xem nhẹ không thấy nơi này biến hóa. Vệ Uyên nháy mắt nhận ra nơi này lực lượng nơi phát ra là ảo thuật nhất hệ, đại biểu cho hành quyết, cân đối ba pha thần vị đủ, liền am hiểu cái này nhất hệ thần thông. Kia thân hình cao lớn, khuôn mặt màu trảm, mi tâm có cái thứ ba con mắt tựa như hoa văn, bốn tay đạp liên hoa, tay cầm kim sắc pháp truy hà thần bên người song cả sôi trào mãnh liệt, thấy được bên kia mặc màu đen bên ngoài, hai tay cắm ở trong túi thanh niên tóc đen, tựa hồ cảm thấy có chút quen mắt, nói: "Phàm nhân, ngươi là ai? Không thêm vào tế tự, lại dám quấy nhiều thần linh. Phàm nhân, ngươi muốn tại trong luân hồi biến thành ác quỷ tao ngộ trừng phạt." Thanh âm minh ngông, phản phất từ bốn phương tám hướng mà tới, mang theo thiên nhiên ung dung cùng uy nghiêm. Phản phất muốn nhường cho người nháy mắt thần phục, nhường cho người có nhịn không được quỳ xuống xu thế. Đương nhiên, cái này dạng tại chỗ vị thần linh trên thân hiện hóa ra đồ vật, đối với Vệ Uyên tới nói hoàn toàn không có ý nghĩa, vô luận hắn biểu hiện bên ngoài xảy ra điều gì dạng tính cách, hắn bản chất đều là ở nhân gian lần lượt luân hồi lịch kiếp nhân tộc, hắn được chứng kiến rất rất nhiều. Thanh âm như vậy, kém xa Nạ Hạ Vương nhất tiếng giống giận, cũng không đại tần gió nổi bao la hùng vĩ, không có thương thiên đã chết bàng bạc mênh mông, càng không bằng đương thời tăng nhân kia nhẹ giọng một câu, từ nay về sau, ta chính là đại thừa. Chính là Vương Huyền Sách hét dài một tiếng, nếu so với cái này tới chấn động lòng người. Vệ Uyên lười biếng đáp lễ lại, nói, chính là ngươi đương thời, cầm ta kiếm. Hôm nay ta tới, xin đem nó trả lại cho ta đi. Phu tử nói qua, dù kia man di, không thể vứt bỏ vậy. Đương nhiên, câu nói này cũng không phải dùng tại dưới tình huống như vậy, nhưng là đại khái ý tứ đúng chỗ. Vệ Uyên đi theo phu tử học đồ vật luôn luôn như thế, tử lộ là mạnh mẽ đâm tới man yêu, Uyên là có thể đem phu tử sóc xuống lưng ngựa liền mã, cũng liền nhan hồi để lão nhân có thể an điểm tâm. Kiếm, ngươi là? Kia Hà Thần ngơ ngẩn, sau đó con mắt từng chút trừng lớn, tựa hồ nhớ lại đương thời sóng cả mấy liệt, lại bởi vì bảo hộ kinh văn vô pháp đem kiếm lấy ra hiệp khách, chậm rãi nhớ lại. Cùng lúc đó đồng thời hiện lên ở trong đầu còn có lên tiếng cuồng tiếu tuấn giật tăng nhân. Là ngươi? Bốn tay thiên nhãn Ấn Độ Hà Thần đột mà nhìn chung quanh, như là chấn kinh chim, kinh hãi hô to lên tiếng. Đương thời cái kia đáng chết rất hòa thượng lại tới nữa rồi. Không phải. Vậy cái đại đường cao tăng. Vậy, cũng không đúng. Cái này, vậy cái. Cuối cùng kia pháp tướng trang nghiêm Hà Thần lui ra phía sau mấy bước, bốn cái tay cánh tay toàn bộ chắp tay trước ngực, khó nén sợ hãi, lại như cũ cung cung kính kính nói, ta là nói, chẳng lẽ nói, là vị kia đến từ Đông Phương Chấn Đán Thiên Quốc Thiên Trúc Đông Thánh. Mạc Hạ Đệ và Đại Thừa Thiên Thế Tôn hàng tôn tới đây rồi sao? Hắn ở đâu? Cái này Hà Thần sắc mặt trắng bệnh, làm khó tấm kia lam trên mặt hiện ra vẻ mặt như thế. Thừa nhưng thật ra là chỉ được bánh xe ngựa, Đại Thừa Phật Pháp chính là lớn bánh xe, có thể phổ độ chúng sinh, Tiểu Thừa Phật Pháp chính là tiểu nhân xe ngựa, chỉ là tu hành bản thân, từ phiền não bên trong giải thoát, rất khó nói cả hai có cỡ nào trên dưới, không có người nào nói, phổ độ chúng sinh ý nguyện vĩ đại liền nhất định cường đại tại đối với lòng người bản thân trên dưới tìm kiếm. Chí ít tại nơi phát nguyên thiên trúc là không có. Sở dĩ Đại Thừa Tiểu Thừa đã từng có thời gian rất lâu lẫn nhau luận đạo tranh phong. Trước công nguyên một thế kỷ Đại Thừa Phật giáo mới vượt qua Tiểu Thừa trở thành Phật giáo chủ lưu. Mà vì cái gì tại Thần Châu sẽ ngầm thừa nhận đâu? Bởi vì có một vị bị chế giễu lao ra hỏa, tự mình đem tu thân thể ra chỉ quốc bình thiên hạ trước sau cảnh giới trình tự trực tiếp khắc vào Thần Châu con dân huyết mạch bên trong, sở dĩ tại cái khác địa phương rất khó lấy mọc rễ nảy mầm đồ vật, tại Thần Châu nơi này chính là tự nhiên mà vậy sẽ cho ra kết luận, cái gọi là gia quốc thiên hạ tình cảm, là tư tưởng tương ứng, là cơ hội bản năng làm ra tính khuynh hướng lựa chọn. Mà mấy lần Phật giáo lịch sử đọc hiểu tam tạng Phật pháp, đồng thời bị Đại Thừa Phật giáo tôn xưng là Đại Thừa Thiên, bị Tiểu Thừa Phật pháp tôn xưng là Giải Thoát này, bị đối chọi gây gắt hai cái giáo phái công nhận là Định Phong Đại Tông sư thánh nhân, chỉ có một người kia. Vệ Uyên nói, không phải hắn, là hắn. Hắn không có tới. Hà Thần trên mặt hoảng sợ lúc này mới bình phục lại. Vậy hắn ở đâu? Hắn chết rồi. Đại Đường Hiệp Khách thì thầm, tại hơn 1000 năm trước thời điểm, chết ở nhân gian, giấu ở Trường An, đầu giống nguyên bên trên sẹt qua Đế Quốc chi phòng, vĩnh viễn che chở lấy đang ngủ say Cao Tăng. Kia Hà Thần Thần sắc trì trệ, sau đó chậm rãi khôi phục nguyên bản màu trắng sắc biểu lộ. Chết rồi, chết rồi. Đúng, đúng a, dù sao cũng là người, dù sao cũng là người a ha ha ha ha ha. Ta kém một chút cho là hắn là đại thần rồi. Hà Thần lên tiếng cười như điên, phảng phất là muốn đem lấy lòng đè ép kia tảng đá lớn một hơi cho lật ngược đi, cười đến vô biên làm cản cuồng vọng, cười đến tùy tiện, mà nương theo lấy hắn cổ thiếu, toàn bộ sông hàng lớn chi mạch đều toàn bộ phun trào lên, từng tôn hình dung dữ tợn trong nước thần linh xuất hiện. Nhưng thấy hắn dung mạo uy sợ, khuôn mặt màu trắng, hoặc là trên mặt có màu đỏ đường vân, hoặc là hai mắt trừng lớn, hoặc là thú diện, hoặc là trong miệng phun ra hỏa diễm, dưới chân đạp trên hỏa diễm bánh xe, từng cái tản ra độ độc thuộc tại cái này một mảnh đại địa thần hệ lực lượng khí tức. Kia là vịt đủ đại thần hóa thân, vĩ đại dạ ma kiếm. Hà Thần lên tiếng cùng tiếu, như ngươi vậy chỉ là phàm nhân, có tư cách gì đi không chế nó? Năm đó cứu hận, nếu như không phải xem ở đó cùng vị kia mạ hạ đệ và đại thừa thiên tôn giả, ta ha có thể nhường ngươi sống đến bây giờ. Hôm nay ta khống chế lại vĩ đại mẫu thân sông hàng chi lực thiên thần, đem tự mình giết chết ngươi, báo thù rửa hận. Vĩ đại phần thiên ban cho ta trí tuệ, xì vạ ban cho ta vô thượng lực phá hoại, vĩ nu đại thần ban cho ta hành xử chính đáng báo thù quyền lợi. Hắn thành kính tụng sướng, chư thần bảy trận. Vệ Uyên hai mắt ôn hòa nhìn chăm chú lên khí thế kia bảng bạc tồn tại, ẩn ẩn một thân kiếm khí lưu chuyển. Hắn rời đi Bắc Cấn thời điểm là hắn kiếm thuật cái thứ nhất thời kỳ, khi đó là phàm nhân kiếm hảo tiêu chuẩn, tung hành tới lui, tại phàm nhân anh hùng bên trong ít có người có thể cùng hắn địch nổi, nhưng là đại đường truyền kỳ bên trong, như binh thần Lý Tĩnh, cầu nhiêm khách loại hình, kiếm thuật mạnh, tất nhiên không dưới hắn. Về sau nhập thế xuất thế, nhất trung ly đi Trường An mới đến đỉnh phong. So với đương thời rời đi Thiên Trúc thời điểm bản thân đã sớm không thể so sánh nổi. Cùng bịt nụ giao thủ trước thử kiếm cũng có thể. Vệ Uyên vô ý thức trực tiếp đem địch nhân phán định là ba pha thần chi một. Dù sao, dã mạ nha, hiểu đều hiểu. Năm ngón tay chậm rãi duỗi ra, một là mênh mông vô cùng thủy vực đại quân, một phương thì là khuôn mặt trầm tĩnh kiếm khách. Song phương đang muốn giao thủ, đột nhiên một vệ sáng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm ở trên mặt nước, cơ hồ là hắn xuất hiện về sau, ầm ầm như là lôi đỉnh tiếng xé gió mới bỗng nhiên nổ tung. Người mặc rộng rãi áo ngoài, trên cổ treo đầu đội thức thai nghe thanh niên tóc trắng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đạp ở vị kia bốn tay trang nghiêm Hà Thần trên thân. Cái sau muốn tránh, nhưng là không có né tránh, bị thanh niên một cước đạp ở trên lưng. Kiếm tâm thông minh trạng thái Vệ Uyên, thậm chí nghe được rắc một tiếng, thanh thúy vô cùng tiếng xương nước, nhìn thấy vị kia vĩ đại thần linh trực tiếp bị giẫm thành đôi gãy, trên mặt hiện ra vẻ mặt mờ mịt, là một tấm rất thích hợp nói ta mẹ nó biểu lộ, sau đó trực tiếp bị một cước đạp xuống đi, ừ ngực chìm đến trong sông. Mà thanh niên kia đạp ở trên mặt nước, tóc trắng kim đồng, khóe mắt có chính hồng sát sát khí lưu lại hóa thành thần văn. Vệ Uyên, hắn gầm thét. Bên cạnh thần linh hoảng sợ hô to, ngươi là ai ngươi? Em đi ngậm miệng. Vô Chi Kỳ một quyền ném ra đi, trực tiếp nện ở kia thần linh trên mặt. Cùng bạo chí cực lực lượng trực tiếp phiến tại kia thần linh trên mặt, Vệ Uyên thị lực tận mắt thấy này thần linh trên mặt xuất hiện nước gợn sóng run run, nhìn thấy kia hơn 20 viên răng nanh bay ra ngoài, nhìn thấy mặt kia bên trên phẫn nộ trực tiếp bị đặt thành một bước, nhìn thấy kia xanh thẳm mặt một cái hoàng hốt trực tiếp biến thành cá đầu. Toàn bộ sông hàng chi mạch thủy vừa cầm vang chim xuống. Đơn thuần lực lượng mang theo kình phong càn quét, dẫn đến trung quanh thủy binh thủy tướng bị gió áp quyển nhập hạch tâm, một đợt bị vèo một cái vạch ra đường vòng cung ném đi ra ngoài mấy trăm mét, oanh nện ở trên mặt nước, để trên mặt nước nổ tung một đại đoàn sóng nước, sau đó lộn một vòng, giống như là bị dùng tảng đá ở trên mặt nước đổ xuống sông xuống biển một dạng lại lần nữa bay lên, 333 mới tốt mấy lần, mới trùng điệp đụng vào một cái tượng thần bên trên. Thương kia từng sợi bá đạo khí diễm bay lên, cũng không phải là chủ động thi triển, mà là như là hô hấp một dạng tự nhiên mà vậy. Tại Vô Chi Kỳ xuất hiện trong ngáy mắt, trực tiếp điên cuồng bá đạo, không thèm nói đạo lý, cướp đoạt nơi đây hết thảy thần quyền. Quyền năng, xâm chiếm. Nơi đây là vì sông hàng thủy vực, kẻ ngoại lai, thối lui. Phủ định. Nơi đây vì hoài thủy thủy hệ. Tuyệt không như thế, nơi đây chính là sông hàng. Phủ định, nơi đây vì hoài thủy. Nơi đây vì hoài thủy. Bởi vì hoài thủy họa quân ở đây, cho nên nơi đây chỉ có thể là hoài thủy thủy hệ. Chỉ có thể là hoài thủy. Quyền năng, xâm chiếm. Hoàn thành. Thần đại, hoài thủy họa quân quyền năng triển khai. Thuần túy thần đại lực lượng bị rút lấy, Vô Chi Kỳ năm ngón tay hơi đóng, hết thể hậu thế gia nhập tạp chất bị tước đoạt lưu tại đáy nước, duy chỉ có ban sơ sinh ra thần lực ngưng tụ, hóa thành một cây thủy lam sắc trường côn, tóc trắng có chút giơ lên, kim đồng kiệt nạo, trong lòng bàn tay thủy côn xoay tròn một tuần, nhấc lên cuồng bạo phong lôi, sau đó trực chỉ Vệ Uyên. Hắn gầm thét, ngươi tầm mở, cho ta leo cây. Vệ Uyên, ngoa tạo. Ánh mắt hắn trừng lớn, nhìn xem cái này còn cao hơn hắn thanh niên tóc trắng, khóe miệng co giật lại. Hầu tử, sát vách thủy thần. Chương 602, hồi lâu không thấy a, Uyên. Lẽ ra nên bị phong ấn lên, nằm ở hoài thủy dưới đáy chơi game, vừa có cả con lạ hoài thủy hỏa quân. Giờ phút này lấy hình người chân thân thái độ xuất hiện ở trước mặt mình, còn trực tiếp một cước đem vừa mới phải đánh khung đối thủ dẫm vào trong nước. Đây là hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng hình tượng. Vệ Uyên cảm thấy, chuyện này rất lớn, được hoảng một lần. Chỉ ít Vệ Uyên là đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra đến, con kia trạch khỉ thế mà có thể buông xuống trò chơi, để điện thoại di động xuống, trực tiếp buôn ba lâu như vậy giết tới. Cái này khái niệm gì? Vậy đơn giản giống như là cùng ngươi xong bài chơi game lão ca ước định một đợt rèn luyện chạy bộ, kết quả hắn sáng ngày thứ 2 năm điểm liền rời giường ra ngoài chạy một cái toàn bộ hành trình mạ dạ tổng thuận tiện thần thanh khí sảng mà đem chạy bộ sức dịn xuất phát ngươi đồng dạng. Liền không hợp thói thường. Mà bây giờ điều kỳ quái nhất chính là, gia hỏa này trực tiếp đoạt nhân gian hàng mộ tô địa thần tính trực tiếp sắp đâm chọt Vệ Uyên trên núi, cứ việc nói, Vô Chi Kỳ rút ra chính là thần tính, Vệ Uyên như cũng vô ý thức lùi một bước, lấy gió đem mình cùng cái này cây gậy phía trước cách một tầng. Sau đó nhìn Vô Chi Kỳ, vô ý thức nói, ngươi, ngươi thế mà đi ra. Thanh niên tóc trắng cười lạnh nói, đương nhiên, bản tọa là ai? Vệ Uyên rất muốn thuận miệng nói một câu, là thủy hầu tử. Sau đó thuận thế lễ phép khách khí bổ sung một câu, vậy ngươi có thể ra tới bao lâu? Nhưng là nhìn hiện tại 100% cảm xúc táo bạo vô chi kỳ, Vệ Uyên trầm tư, sau đó làm ra lựa chọn, thanh niên trên mặt hiện ra không dám tin thần sắc, thán phục nói, nguyên lai là dạng này à, ta đều không biết. Ta vậy mà không ngờ đến thủy quân ngươi đã có thể tùy tiện tránh thoát thần đại vũ vương lưu lại phong ấn. Ngươi thế mà vượt qua dự liệu của ta. Vô chi kỳ biểu hiện trên mặt liền giật mình, sau đó có chút hòa hoãn, ngạo nghễ nói, kia là tự nhiên. Vệ Uyên vỗ tay thở dài, khắp khuôn mặt là chân thành ôn hòa, thật sự là lợi hại a, thủy quân. Không hổ là ngươi. Hừ, bất quá bình thường mà thôi. Như vậy đối thoại vẫn còn tiếp tục. Bị ném đi ra ngoài giả chết sắt vách thủy thần khẽ miệng giật một cái, dù sao cũng là thần linh, ngôn ngữ cái gì không là vấn đề, đương nhiên cũng không thể nghe được quá hiểu là được rồi, thế nhưng là, chí ít hắn có thể nhìn ra được biểu lộ, đọc hiểu không khi a. Thanh niên tóc trắng kia trên mặt biểu lộ cơ hồ là mắt trần có thể thấy hòa hoãn lại. Vốn đang chờ mong đánh một trận, thế nhưng là mắt thấy, kia xúc động nóng này bạo tẩu thần linh xúc động liền bị vớt lên rồi. Cái này tình huống như thế nào? Ai? Cái này ai dạy hắn? Mà lại, không biết là có hay không là ảo giác. Hắn nhìn xem kia mỉm cười, khuôn mặt thành khẩn tán thưởng thanh niên tóc đen, lại đột nhiên nhớ lại thần đại cuối cùng 300 năm thời điểm, vị kia A Dục Vương phụ thân Sùng Phi, được xưng là cựu vị yêu hồ hoa dương trời, nghĩ đến miêu tả đối phương văn tự, ôn hòa đoan trang cử chỉ, vô luận cùng bất luận kẻ nào giao lưu đều phảng phất là tại nghiêm túc lắng nghe, để bất luận kẻ nào đều cảm thấy mình đạt được coi trọng, cái này. Thủy thân khẽ miệng giật một cái, luôn cảm thấy kia mỉm cười khẩn thiết, lúc nói chuyện hai mắt ôn hòa cùng đối phương đối mặt, khóe miệng mang theo mỉm cười thanh niên tóc đen, sau lưng nhất định có đuôi cáo tại lắc lư, không, không chỉ một đầu, là mấy đầu. Dương Dương đắc ý, lắc a lắc. Hay cùng kia nhân gian giới truyền thuyết tam đại yêu phi đều là cựu vị yêu hồ đồng dạng. Thần Châu Ạt Kỷ, Bắc Ấn Hoa Dương Trời, cùng anh đào tạ ma mồn no ma ẹ. Cái này. Gia hỏa này cũng là hồ ly tinh. Thế nhưng là, hắn là nam a. Mắt thấy trong một giây lát, thanh niên tóc trắng kia liền bị thuận song mao nhi, ngược lại là trở nên tựa hồ có chút không có ý tứ đồng dạng, nói, cái này, khụ khụ, nguyên lai là bản quân khôi phục thực lực vượt xa quá ngươi đoán trước, hừ, Vệ Uyên ngươi vẫn là quá không hiểu rõ bản tọa. Thanh niên tóc trắng giơ lên cái cằm, sau đó bất đắc dĩ nói, bất quá ta nhìn xem ngươi vừa mới đang cùng ai đánh cùng, bằng không ta giúp ngươi một chút. Vệ Uyên khẽ miệng co quắp lại, không, đã đánh xong. Đánh xong? Ngươi ở đâu đây? Vệ Uyên trầm mặc, duỗi ra ngón tay chỉ vô chi kỳ dưới chân. Hầu tử đặt chân hư không, dưới chân ba thước bên trong vận đục trong nước là cho bị gãy đôi nam nhân. Vô chi kỳ trầm mặc, thương hại nhìn xem Vệ Uyên, liền cái này. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, ngươi đừng dùng vẻ mặt như thế. Ngươi để cho ta cảm thấy ta rất giá rẻ đồng dạng. Thanh niên tóc trắng ánh mắt thương hại, nói, không có chuyện, ngươi không có chút nào giá rẻ. Thật sự. Hắn lúc nói lời này, tựa hồ phát giác phía dưới thủy hệ bên trong có bao nhiêu bẩn, sớm trốn được 800 mét có hơn, Vệ Uyên khẽ miệng co quắp lại, vậy đi theo rời xa, thuận tay một chảo, lấy ngự phong chi thuật đem kia bị quật bay đi ra mấy cái hà thần kéo tới, cái sau trước mắt nhoáng một cái, liền thấy thanh niên tóc đen. Cùng bên cạnh dáng người khách quan mà nói còn cao lớn hơn chút thanh niên tóc trắng. Hà thần vừa mới còn đang suy nghĩ cái gì, bật thốt lên, ngươi. Hồ ly tinh. Vệ Uyên. Hà thần vừa mới nói xong cũng hối hận. Vô chi kỳ liếc qua Vệ Uyên, hồ ly tinh. Vệ Uyên trầm tư, không, ta không phải hồ ly tinh. Nhưng ta đúng là Thanh Khâu Đồ Sơn thị ra đời. Lang mặt Hà Thần. Hợp lấy không phải hồ ly tinh, là trực tiếp chọc vào hồ ly hang ổ sao? Hắn khẽ miệng giật một cái, là hoa dương trời, ạt kỷ cùng tạ mạ mồn no mạ ẹ như thế cựu vĩ hồ ly tinh. Hắn nhìn thoáng qua Vệ Uyên, nói bổ sung, nam hồ ly tinh. Vệ Uyên nói ta là người, mà lại ngươi nói mấy cái kia, cũng liền ạt kỷ là cựu vĩ, những thứ khác căn bản không phải cựu vĩ cảnh giới, đều là anh đạo bên kia nhi loạn truyền, hoa dương trời không xác định, tạ mạ mồn no mạ ẹ chỉ là hai đôi cảnh giới mà thôi, tại Thanh Khâu quốc chỉ là không sai mà thôi. Hắn nhưng là thật sự nghiên cứu qua hồ tộc lịch sử. Thanh Khâu quốc không thể tìm tới Tạ Mạ Mồn No Ma Ệ tên là Đồ Sơn cái gì. Bất quá anh đảo liên quan tới Tạ Mạ Mồn No Ma Ệ ghi chép sớm nhất thần minh kính sát sinh thạch Tạ Mạ Mộ chi thảo từ bên trong, Tạ Mạ Mồn No Ma Ệ là hai đôi bảy tìm. Tìm là thần châu cổ đại ghi chép đơn vị, tám thước vì một tìm, nói cách khác bị anh đảo xuất động 8 vạn tinh nhuệ liều mạng, miễn cưỡng phong ấn Tạ Mạ Mồn No Ma Ệ, tu vi là có dài 8 thước đuôi hai đôi yêu hồ, chỉ là như thế mà thôi. Mà Bắc Cẩn Hoa Dương phu nhân, ghi chép không rõ. Tại bị Bắc Cẩn anh hùng vĩ đại nhất A Dục Vương phát hiện về sau, theo đối phương trong tay từ cung đình đào thoát, tu vi sợ là không thấp. Hai cái này đều là yêu hồ nhất tộc, nhưng là không phải cựu vị yêu hồ. Về phần tại sao Tạ Mạ Mồ No Mạ Ệ biến thành cựu vị yêu hồ, đây là tại cách nay 200 năm trước thời Ệ Đỏ trong một quyển sách bị ghi chép, bên trong ghi chép Tạ Mạ Mồ No Mạ Ệ nhưng thật ra là thời Tam Quốc đến đây. Vệ Uyên không có chuyện nhìn thấy trong tư liệu nói, là cái này Thanh Khâu hồ hóa thân điêu thiền dự định tiếp tục họa loạn triều cương tới. Kết quả treo chọc đến rồi tên là Lữ Phụng Tiên loạn thế cực hạn việc vui người, chật vật chạy đi. Hai đuôi Thanh Khâu hồ, đánh được hay không Lữ Phụng Tiên? Thật đáng tiếc, thật đánh không lại cái này bức. Vệ Uyên nghĩ đến cái kia cười đến tùy tiện cao lớn nam nhân, vuốt vuốt mi tâm. Thật đánh không lại a. Hắn gặp qua Thanh Khâu Hổ, cũng là thực sự từng gặp Lữ Phụng Tiên. Bởi vì, đương thời Tào Mạnh Đức huyết đồ từ châu, quần hùng thiên hạ ngoài miệng nói dễ nghe, không có một cái độc thủ, hắn mang theo nhỏ tuổi A Lượng, mang theo A Lượng tỷ tỷ, còn có thúc phụ một nhà cùng nhau đào vong, may mắn gặp được Lưu Huyền Đức đến đây ngăn cản, mới sống tiếp được. Nhưng là Lưu Huyền Đức thậm chí có thể ở nổi giận Tào Mạnh Đức phía dưới sống sót, cũng là bởi vì một người khác, dù sao Quan Vân Trường mạnh nữa, Trương Dực Đức mạnh hơn, binh lực so với Tào Mạnh Đức đều quá yếu, để Tào Tháo không thể không lập tức trở lại nguyên nhân. Là Lang Thang Lữ Bố trực tiếp một cái trực đảo Hoàng Long bạo Tào Tháo sau cúc. Đây cũng là sau này Lưu Bị thu Lưu Lữ Bố nguyên nhân trực tiếp. Lúc đó Lữ Bố tao thao tác bức bách đương thời đệ nhất Lưu thống soái Tào Tháo vô cùng lo lắng giết trở về. Thái Tổ dẫn quân trả, cùng bố chiến tại Tỳ, Thái Tổ quân bất lợi, giữ lẫn nhau hơn trăm ngày. Tào Tháo a đây chính là lúc đó hăng hái, mà lại mở ra tàn sát đại môn huyết tinh ngụy võ đế. Mẹ nó một con Lữ Phụng Tiên là cái lông. Lão phu một tay đẻ chết người. Tào Mạnh Đức khí thế hùng hổ, mà lại cho thấy cực cao nghệ thuật chiến tranh. Thái Tổ vây đi lớn họ Điền thị vì phản gián, Thái Tổ được vào thành. Đốt hắn đông môn, kế phản gián, đánh lén, lừa kế, đầy đủ rồi. Thuận tiện còn có đồ thành đến đỏ mắt về sau bị đâm lưng phẫn nộ bờ UFF. Xem ngươi có chết hay không đi. Mà Tào Mạnh Đức cùng Lữ Phụng Tiên cùng chết lần thứ nhất đại chiến, ở trong lịch sử ghi chép như sau. Cùng chiến, quân bại. Bốn chữ. Bị bại rất không có tôn nghiêm. Ngoài ra còn có một đoạn. Vài cưới đắc Thái Tổ mà không biết là, hỏi viết, Tào Tháo ở đâu. Thái Tổ viết, thừa hoàng lên ngựa đi người là vậy. Vài cưới chính là thả Thái Tổ mà truy hoàng ngựa người. Tam Quốc Diễn Nghĩa đem một đoạn này hóa đến địa phương khác. Bị đâm lưng, bị ma sát, thuận tiện kém một chút liền bị Lữ Phụng Tiên chém sọ não. Một đợt nhi tam liên, cho Tào Mạnh Đức lưu lại to lớn bóng ma tâm lý, cuối cùng giết Lữ Bố gọn gàng mà linh hoạt. Trải qua cái kia loạn thế vệ uyên đối với Lữ Phụng Tiên cách nhìn còn rất phức tạp. Hắn ba họ Gian Ô, hắn bội bạc, hắn thích đâm lưng. Hắn không ngừng phản bội sĩ tộc, là toàn thân điểm đen bị sĩ tộc phỉ nhổ Lữ Phụng Tiên. Nhưng là, không có đồ thành ghi chép. Lấy thanh danh của hắn tối trình độ, chỉ cần làm qua nhất định bị lưu lại ghi chép, nhưng là không có. Thậm chí có thành trì bởi vì trung thành với hắn bị báo thủ Tào Tháo tàn sát. 800 phá 10 vạn Trương Liêu cùng xông vào trận địa ý chí hữu tử vô sinh cao thuận đi theo hắn đến phi tướng cuối cùng. Lữ Phụng Tiên vũ lực giá trị đúng là rất cao, nhưng là trên bản chất vệ uyên cảm thấy là một việc vui người. Lấy chính vệ uyên tại thời đại kia nhìn thấy biết đến xem. Gia hỏa này ngay từ đầu là thanh niên nhiệt huyết, toàn quân làm biên cảnh mọi dợ, đền đáp tổ quốc. Sau này lại cùng lão đại đến làm hòa quan, kết quả nghĩa phụ Đinh Nguyên ở lại kinh thành không đi, đồng chắc lại nói cho hắn biết, mình là Đồng Thái hậu ca ca, nói Đinh Nguyên là phản tặc, Lữ Bố Tin, một đao răng rắc, là cái gọi là dụ sát Đinh Nguyên, chẳng những Lữ Bố Tin, ngay cả Tịnh Châu Lang Kỵ đều tin. Lão đại Tịnh Châu mục bị bản thân nghĩa tử chém thế mà không có bất ngờ làm phản, đây chính là trung hiếu nho ra hắn triều. Sau này Vương Duẫn nói cho trẻ tuổi Lữ Bố ngươi nha bị người đùa bỡn nha. Đồng chắc coi ngươi là đồ đần chơi đâu. Lữ Bố tâm cảnh triệt để sụp đổ, sau đó nhất tuyệt đến rồi. Ở nơi này nam nhân mềm yếu nhất thời điểm. Vị này nhìn như trung hậu trưởng giả lão tư đồ cho Lữ Bố an bài vừa ra vừa thấy đại yêu, để mỹ thiếu nữ chữa trị phi tướng Lữ Bố nội tâm, cứu rỗi thống khổ danh tướng, sau đó trở tay một chiêu nở tờ giờ ba kích dán tại Lữ Bố trên mặt, mà lại là lừa ngươi giết nghĩa phụ của ngươi heo mập cửu nhân ở trước mặt nở tờ giờ ngươi vừa thấy đại yêu mềm yếu thiếu nữ loại này cực đoan tính vương nổ tình tiết. Còn để ngươi làm trận đánh vỡ. Đây là huyết dũng đại hán triều. Nam nhân kia nhịn được. Lữ Bố là nam nhân, hắn không có nhịn. Kết quả vị kia vừa thấy đại yêu thiếu nữ, bị hậu thế xưng là điều thiển hồ yêu chạy trốn. Nghĩa phụ lại không, hắn lại gặp được cái thứ ba nam nhân. Một cái tên là Giả Hủ Gia Hỏa coi hắn là đồ đần một dạng trêu đùa, trực tiếp vây khốn trong thành, cuối cùng bị đại quân vây thành cực đoan tình huống dưới, Lữ Phụng Tiên lựa chọn xuất kỵ mấy trăm trực tiếp giết xuyên Giả Hủ lưu lại kế sách thành trì, trực tiếp cho Giả Hủ lưu lại bóng ma tâm lý. Vây quanh thành buồn ngủ 8 ngày, còn có thể kỵ binh đục xuyên rời đi. Công thành chiến như thế hẹp địa phương ngươi kỵ binh. Đây là người. Ngươi thống soái xuất là thế nào luyện? Trực tiếp đưa đến độc sĩ Giả Hủ tại đối mặt loại tình huống này, trực tiếp ở cửa thành bày ra mũi tên đại trận miếng vá, thuận tiện sửa đối mãnh tướng nhận biết bút, thu hoạch được đánh mãnh tướng trước đó trước trộm vũ khí lôi đi chiến mã sửa đổi. Cùng vị thứ hai mãnh tướng điển vi tử vong phương thức. Không có cách, trên người Lữ Phụng Tiên bị nhiều thua thiệt, điểm kinh nghiệm đề cao. Mà cái kia loạn thế, tại thiếu niên nhiệt huyết nhất sôi trào thời điểm, dùng một kiện tam liên ba cái thai to tát tử đem xuất thân bình dân phi tướng Lữ Phụng Tiên đánh thành ngu ngốc, tại trải qua bị hí lộng giết chết nghĩa phụ, vừa thấy đại yêu, bị nở tờ giờ vương nổ rớt, lại lần nữa giết nghĩa phụ, thanh danh tối thành liệu, lại bị đỉnh cấp quân sư trêu đùa sau. Lữ Bố trực tiếp biến thành loạn thế trung cực việc vui người. Hắn nghệ thuật hành vi bao quát cũng không giới hạn tại. An cấp viên thuật. An cấp song viên thuật an cấp viên thiệu. Trực đảo Hoàng Long bạo Tào lão bản sau cúc. Đánh tan vệ uyên quen biết Trương Yến. Hổ bộ Giang Hoài. Bị Lưu Hoàng Thúc thu lưu. Phản thủ bồi thứ Lưu Hoàng Thúc. Sau đó lại viên môn bắn kích cứu Lưu Hoàng Thúc. Có thể xưng thượng cổ vua mô bản. Cho Lưu Hoàng Thúc lưu lại nồng nặc bóng ma tâm lý. Đâm lưng 10 cấp kẻ yêu thích, cuối cùng bị đâm lưng không còn. Tại Tam Quốc chí bên trên lưu lại trí tại nghịch loạn, chuyên môn gây sự đánh giá. Loạn thế trung cực việc vui người. Nhưng là không đồ thành. Xuất sinh bình dân, liền thật sự nhất định phải làm quân cờ bị sĩ tộc lợi dụng sao? Ngươi xem một chút cái này thiên hạ, viên thuật viên thiệu, tứ thế tam công, Lưu Huyền Đức là hoàng tộc hậu duệ, danh tướng học sinh, mà ta xuất sinh bình dân, chức vị của ta là một đao một kiếm tại biên cương cùng mọi dợ đánh ra tới. Lại bị bọn hắn gọi là mọi dợ, bị sĩ tộc chỗ xem thường, không phải sĩ tộc, cũng chỉ có thể làm trong tay bọn họ kiếm sao? Đây là Tam Quốc thời kỳ thiếu niên đạo nhân, cũng đã danh chấn thiên hạ chư hầu phi tướng đơn giản đối thoại. Hắn cười lớn rời đi, xem đi, vậy cũng không có ý định muốn thống nhất thiên hạ. Ta tự nhiên không có dạng này độ lượng à, sở tác sở vi, bất quá đảo loạn cái này sĩ tộc loạn thế thôi, ha ha ha ha. Ngươi là ai? Phượng Tiên, Phượng Hoàng tại bay Phượng, Thiên Nhân Tiên. Lữ Phượng Tiên. Đúng vậy a, rất tiêu sái đúng không? Đáng tiếc a, cái này người đã chết rồi. Lưu lại, chỉ là Lữ Phượng Tiên, Phượng Tiên hai chữ. Là bị nghĩa phụ ban tặng. Phượng Tiên nghi hiếu, đón lấy nghi cung. Đinh Nguyên thì thầm lấy ban cho hắn cái tên này, như là phượng hoàng một dạng võ tiên người a, liền làm vì lấy hiếu chói buộc cầu đi. Vệ Uyên khó được từ cựu vĩ hồ truyền ngôn bên trên nhớ lại cái kia dẫn đến tạ mạ mộ no mạ ẻ trực tiếp đào vong manh tướng, đương thời từng có gặp mặt một lần, bất quá hắn cũng đã mất đi sắp 2.000 năm lâu, nổi tiếng bên trên vậy bởi vì hắn sợ tác sở vi đưa đến nghịch loạn vô thường mà không đi, chỉ sợ cũng không cái gì khả năng gặp lại đi. Mà lại nếu như gặp phải chính là cái kia tùy tiện duy ta phượng hoàng mới tốt, cái kia phụng tiên thì không cần. Vệ Uyên thần sắc không có gợn sóng, nhìn về phía bên cạnh thủy thần, cái sau tựa hồ là coi là Vệ Uyên muốn xuất thủ giết hắn, vội vàng quỳ dạp xuống đất, nói: chờ đã, chờ một chút, chờ một chút, ngươi phải trả ta kiếm sao? Kiếm? Thủy thần sắc mặt ngốc trệ, sau đó nhìn thấy Vô Chi Kỳ nâng lên cây gậy, vội vàng nói: chờ chút, chờ sau đó, ta mặc dù không có kiếm, nhưng a ta nhớ ra rồi, nghĩ tới, ta có thể dẫn ngươi đi tìm Đại Tôn Thần. Đại Tôn Thần, Đại Tôn Thần. Vệ Uyên liếc mắt, cùng bên cạnh Vô Chi Kỳ gật đầu. Đi đi. Kia thủy thần thật vất vả nhẹ nhàng thở ra, cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Vô Chi Kỳ không chút khách khí đem cây gậy thu lại, còn lưu lại rất rưởi, hắn lười nhắc quản. Vệ Uyên nhìn thấy bên kia nhảy đến trong sông, túi đầu xuống nâng lên nước không biết dự định làm cái gì tôn giáo đồ, khoe miệng giật một cái, quay người không còn nhìn. Trong lòng thì là cảnh giác kia cái gọi là Đại Tôn Thần. Không sao, giết là được. Vô Chi Kỳ cười lạnh, tới chỗ này không phải liền là đánh nhau. Vệ Uyên trong lòng nhất định, nói cũng đúng. Hai cái đầu thiết nam người lẫn nhau vừa đối mắt, căn cứ vào cộng minh nguyên lý đưa đến đầu sắt độ lại lần nữa tăng vọt, trực tiếp chế định thực tế không được liền đánh truyền đi sách lược tác chiến, mà bị dẫn đi qua vừa ra bí ẩn thần linh ảo cảnh về sau. Vệ Uyên cùng Vô Chi Kỳ thấy được kia cái gọi là bị sông Hằng chi mạch thủy thần chỗ tôn xương đại tôn thần, là ba pha thần, Xì Vạ đại tiên, Phạn Thiên, vẫn là mục tiêu vì đủ. Vệ Uyên trầm tư, sau đó nghe tới một tiếng giản mua tiếng cười, thần sắc khẽ giật mình, bước nhanh hướng phía trước, xốc lên treo lên hoa sen vàng trùng điệp màn che. Nhìn thấy bên trong đại tôn thần, sắc mặt đột biến, đưa tay một chiêu tô tần đeo kiếm, trực tiếp ngăn cản Vô Chi Kỳ thủy côn, cái sau bản năng thu lực, nhíu mày nhìn về phía Vệ Uyên, mà Vệ Uyên trên mặt lại là vừa mừng vừa sợ, cất tiếng cười to nói, nguyên lai là ngươi, hồi lâu không thấy a, Uyên. Đối phương thì thầm. Vô Chi Kỳ nhìn lại, kia cái gọi là đại tôn thần rõ ràng là một đầu gián mua. Thanh Nhu. Chương 603, ta chỉ là muốn về nhà. Thanh Nhu. Đây chính là đại thần tôn. Thế nhưng là tựa hồ không có bao nhiêu thần tính lực lượng a. Mặc dù chỗ này đúng là tôn trọng như loại tới. Vô Chi Kỳ còn tại kinh ngạc, lại nhìn thấy xưa nay lý trí Vệ Uyên lại cất tiếng cười to về sau, triển khai hai tay tiến ra đón, trực tiếp thân mật vòng lấy này Thanh Nhu cổ, một cái khóa cổ, cái sau chỉ là rung đùi đắc ý, lực lượng to lớn đến dễ dàng đem Vệ Uyên giơ lên để dưới đất, mà Vệ Uyên chỉ là cười ha ha. Là ngươi a, sao ngươi lại tới đây cái này Ấn Độ? Ngươi còn sống a? Ngươi còn sống? Đây chính là hắn đương thời vì phu tử điều khiển Thanh Nhu, là một cước đem sư huynh tử lộ đạp lại nổi lên không thể lại thành. Chỉ là bởi vì cái nào đó thần côn nguyên nhân, Vệ Uyên không có liên quan tới Thanh Nhu tiến về nơi này lý do, nhưng khi hắn liếc nhìn cái này quen thuộc Thanh Nhu thời điểm, vẫn như cũng là trước đó chưa từng có thoải mái, tha hương ngộ cố chi, chính là tuyệt hảo sự tình. Vô Chi Kỳ nghĩ nghĩ, thu hồi côn động. Mà kia Hà thần đã bị rung động đến mất đi ngôn ngữ năng lực, lắp bắp nói không ra lời. Cái này, đây chính là đại thần tôn a. Ngươi cũng dám vô lễ như thế. Kia Thanh Nhu nhìn về phía khuôn mặt xanh thẳm thủy thần, giọng nói trầm giọng nói, ngươi trước đi xuống đi. Là thủy thần sắc mặt chật vật lui ra ngoài, mà Vệ Uyên đang cùng Thanh Nhu hiếm thấy chơi đùa một trận về sau, ngồi dưới đất, đem sau lưng kiếm cởi xuống đặt ở trên đầu gối, cuối cùng tới kịp hỏi thăm nghi ngờ trong lòng, bất quá nói đến đại thanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này, còn trở thành chỗ này đại thần tôn, vì cái gì không trở về nhà? Thanh Nhu nhìn xem hắn, sau một hồi mỉm cười thở dài nói, hắn nói không có sai a, tương lai ngươi quả nhiên còn sẽ tới. Sở dĩ ta chờ đợi là đáng giá. Ừm. Ai? Thanh Nhu duỗi ra móng, tại Vệ Uyên mi tâm nhẹ nhàng dập đầu một lần. Một cái mắt, phản phất có một tầng hơi nước từ Vệ Uyên mi tâm tản ra, sau đó hóa thành một lão già hư ảo hình, lão nhân bấm tay khi hắn cái chán một gõ, thoải mái cười rời đi, mà Vệ Uyên con ngươi co vào, bị lão đam vây khốn ký ức cơ hồ là dũng động xuất hiện. Phu tử qua đời, tiến về Đại Chu đô thành. Nếm thử muốn buộc chặt lão nhân, lại bị đảo ngược trói. Đúng rồi, phu tử nói lão tử không am hiểu chiến đấu. Tiêu chuẩn cơ bản vì đó bản thân là tiêu chuẩn, mà không phải cái thời đại kia Uyên. Bị phong cấm ở ký ức mãnh liệt xuất hiện, phản phất một lần nữa đã trải qua năm đó hết thảy trải nghiệm, cũng không biết quá trình này kéo dài bao lâu, chỉ là ký ức hoảng hốt tới hoảng hốt mà đi. Vệ Uyên chậm chạp tỉnh lại thời điểm, nhìn thấy bên kia lão Nưu Yên tình an lấy hắn, đã tỉnh sao? Uyên a. Vệ Uyên cười khổ gật đầu, sau đó nghiến răng nghiến lợi, lao ra hỏa kia. Thế mà cướp tang Nưu. Hắn giận dữ. Đây chính là phu tử Nưu. Ta nuôi. Cứ như vậy cho bắt cóc rồi. Hắn chỗ tức giận, lại là như vậy sự tình, quả thực không hợp thói thường. Thanh Nưu nhưng chỉ là cười ha hả, quả nhiên là ngươi a. Không hổ là ngươi a. Hắn tựa hồ rất là vui vẻ. Gặp lại cố nhân, nhìn thấy trải qua 5 tháng khá dài như vậy, cố nhân bản tính cũng không có theo thời đại mà biến hóa, lại không có so đây càng để hắn chuyện vui a. Vệ Uyên nhìn về phía Thanh Nhu, thần sắc hòa hoãn lại, nói, "Như vậy, đoạn thời gian này, ngươi trôi qua thế nào?" Hắn vỗ vỗ Thanh Nhu lưng, lầu bầu nói, "Lão gia hỏa kia có hay không ngược đãi ngươi?" Lão Nhu chậm ung dung mà nói, "Nếu như ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi." Vô Chi Kỳ ngồi xếp bằng xuống, cũng có chút hiếu kỳ, hắn nhìn ra được, cái này một con trâu giả là có Sơn Hải Di chủng huyết mạch, cái này có lẽ cũng là trên thế giới trải nghiệm nhất là huyền bí lão Nưu. Hắn từng đi theo phu tử, nhìn qua kia độc hành lão nhân trên dưới tìm kiếm, cho nên biết rõ nhân sinh kiên, sáng tỏ Viêm Hoàng Lưng đã từng mang theo lão đàm, rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, chứng kiến tử khí đông lai ba vạn dặm mênh mông cùng đạo đức ngũ thiên luôn sáng thế. Lão đàm sau khi qua đời, cũng là hắn mang theo non nớt Phật Đà hành tẩu tại hỗn loạn thời đại. Đi bước an bình, giống như Ngưu Vương. Là thiếu niên kia sau khi lớn lên pháp tướng một trong. Bồi bạn trong bóng tối ba ngọn đèn sáng. Ở vào bóng tối thời đại, lại không có so cái này hạnh phúc hơn chuyện. Thế nhưng bởi vậy, hắn chứng kiến vậy được đi tại loạn thế phu tử qua đời, đại nhật tiêu vong, lưu lại đầy trời hỏa tinh, chứng kiến qua lao đàm Ngô đạo đã đi, thoải mái chết đi, từng thấy khổng môn đệ tử từng cái ly tán, vậy từng thấy vị kia được tôn xưng là Phật giác giả tại dưới cây Bồ đề an nhiên chết đi, cũng không tiếp tục tỉnh lại. Thân này bầu bạn hơn người ở giữa ba vị giác ngộ người, chứng kiến ba vị giác ngộ người lựa chọn ba cái con đường, cũng là cuối cùng trơ mắt nhìn xem bọn hắn rời đi, bất lực vãn hồi. Cho nên cho dù không phải thần, cũng được xưng vị đại thần tôn. Vậy ngươi bây giờ? Vệ Uyên nhìn xem lão Ngưu, không biết nên nói cái gì. Vô Chi Kỳ nói chúng tim đen, ngươi sắp chết rồi. Còn có, như thế giao lưu ngươi không chê phiền phức sao? Ngươi vì cái gì không biến thành nhân thân? Thanh Nhu mỉm cười nói, ta vốn đến chính là Ngưu, tại sao phải biến thành người? Ngươi làm cái gì không biến thành Ngưu đâu? Đó là đương nhiên là bởi vì bên ngoài. Vô Chi Kỳ thuận miệng nói ra, ngữ khí hơi dừng lại. Gián mua Thanh Nhu cười nói, là hóa ta vì hắn, luôn luôn tại nhân thế có sở cầu tác, ta vốn chính là Thanh Nhu, vốn cũng không phải người, nếu muốn hóa thân thành người, bất quá là bởi vì ta có muốn tại người mà thôi, bây giờ ta không chỗ nào dục cầu, tự nhiên không cần hóa thành hình người. Vô Chi Kỳ ngầm trộm nghe ra trong lời nói, khẽ nhíu mày. Vệ Uyên nói, ngươi nói Lao Đàm tiên sinh trước khi chết nói, ta sẽ tới đây, nhờ ngươi ở chỗ này chờ. Ngươi có chuyện gì muốn ta làm sao? Gián mua Thanh Nhu trầm mặc cực kỳ lâu, nói khẽ, Đàm thi cốt ở đây, tất đặt nhiều thi cốt cũng ở đây. Nơi này thần linh khát cầu bọn họ hài cốt cùng trí tuệ. Nếu như không phải bọn hắn lưu lại lực lượng, ta thậm chí vô pháp bảo vệ bọn họ thi cốt ta. Mà ta cũng muốn chết rồi. Hắn rộng rãi lấy mỉm cười nói, Viên A, ta nghĩ, ta là tại lỗ lớn lên, ta hy vọng chết ở Thần Châu. Đây là ta tâm nguyện cuối cùng. Luôn luôn muốn lá dụng về cội A, ta khát vọng gặp lại Thái Dương từ Thái Sơn sau lưng thăng lên. Ta hy vọng lại uống vừa uống Thần Châu Hoàng Hà nước, ăn một lần cao nguyên hoàng thổ bên trên thảo. Ta không hy vọng chết ở chỗ này, không hy vọng sau khi ta chết, ngay cả Đam Hải Cốt đều muốn bị bà La Môn nhóm lãng phí cùng thôn phệ. Hắn trầm mặc thật lâu, cơ hồ là khẩn cầu lấy nói, mang bọn ta về nhà đi, Uyên. Vệ Uyên trầm rãi gật đầu, ta hiểu. Dọc theo con đường này, cho dù là ba pha thần, cũng không nên nghĩ ngăn cản chúng ta. Hắn trịnh trọng nói ra lời hứa của mình, nhìn về phía Thanh Lưu. Chỉ là, lão Đam tiên sinh, còn có tất đặt nhiều, đều đã qua đời sao? Thanh Lưu thần sắc hiện một tia buồn sắc, gật đầu nói, bọn hắn một cái thoải mái, một cái cố chấp, còn có mắt tại ngàn năm sau phu tử. Bọn hắn đều chỉ lựa chọn sống một thế, chết rồi liền chết rồi, hồn quy thiên địa, đem chính mình chân linh hóa thành đối với nhân gian lễ vật, phu tử hóa thành Viêm Hoàng văn mạch, mà tất đạt nhiều lễ vật, cuối cùng tứ tán, không người có thể kế thừa, thẳng đến đường chiều thời điểm, ngươi và tăng nhân kia tới đây, cuối cùng hóa thành gợi mở huyền trang đột phá một điểm linh quang. Là tiến lên người vì về sau người cầm đèn, chiếu sáng chớp mắt phương hướng. Sau đó mỉm cười mà qua, nói một câu chúng ta không cô. Mà đam lễ vật vẫn đang. Lão Thanh Nưu thanh âm dừng một chút, tiếp nối nói, nhưng hắn nói qua, không thể cho ngươi. Hắn nói qua, hắn cuối cùng đã từng hỏi ngươi vấn đề, mà lựa chọn của ngươi là ta tâm phỉ thạch, không thể chuyển vậy, hắn đạo, không thể làm vì ngươi đạo, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn của ngươi, phu tử đã đem ngươi bản tính đẩy lên cực hạn a, không cần tiếp tục muốn hôn tạp đồ vật, bất kỳ cái gì còn lại đều là tạp chất. Ta vốn đến coi là con đường của hắn cùng đồ vật sẽ lưu lại biến mất, nhưng là đam tại qua đời trước nói qua, sẽ có thể đốn ngộ hắn nước chảy chi đạo sinh linh theo ngươi cùng nhau tới đây, sinh linh kia khả năng có thể lĩnh ngộ một hai, vậy có lẽ sẽ sáng lập thần thoại phía trên truyền thuyết. Gián mua Thanh Nưu mỉm cười nhìn xem thanh niên tóc trắng. Xem ra, giống như hắn đương thời nói tới. Vệ Uyên nhìn về phía bên cạnh cao mày Vô Chi Kỳ. Thế Thiên Đại Thánh Nguyên Hình. Thủy Quân, tự nhiên là phù hợp thượng thiện nhược thủy chi ý, chí ít có hắn cơ sở. Nếu như nói, Thế Thiên Đại Thánh tiếp nhận Thanh Nưu, nói cách khác, Phật môn, Đạo môn, Nho gia, Tam giáo hợp nhất. Vệ Uyên ngơ ngẩn. Siêu việt thần thoại truyền thuyết. Duy chỉ có một điểm, cái con khỉ này tính tình chưa chắc sẽ đáp ứng, chỉ là vượt quá tại Vệ Uyên đón trước, Vô Chi Kỳ thế mà chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu, nói, Đạo môn, ta rất có hứng thú. Vệ Uyên. Hầu tử nhìn thoáng qua Vệ Uyên, đương nhiên nói, cái này không phải liền là kỳ ngộ, cái này không phải liền là bí tịch, cái này không phải liền là bảo dương. Trò chơi 10 cấp phan bản năng vượt trên táo bạo thiên tính, thanh niên tóc trắng ngạo nghễ nói, ngươi vì sao lại cho rằng ta sẽ bỏ qua trong mắt bất kỳ một cái nào bảo dương? Hắn vươn tay, năm ngón tay nắm lên, ánh mắt long lanh, cái gì nho a, Phật a, đạo a, ta tất cả đều muốn. Thanh Nhu cất tiếng cười to, ha ha ha, trăm sông đổ về một biển sao? Như vậy, ta chỗ này có phu tử, có đam, cũng có tất đặt nhiều, có thể cầm bao nhiêu, cứ lấy. Ngươi và Huyên khác biệt, không có trải qua phu tử cuối cùng tạo hình, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Vệ Huyên nghe phía bên ngoài thanh âm, nghe được loáng thoáng chiến tranh thanh âm. Thanh Nhu giọng nói trầm thấp, thở dài nói, nhìn tới, ta muốn đi sự tình, cuối cùng không thể gạt được bọn hắn. Vệ Huyên đứng dậy, bình tĩnh nói, hầu tử, ngươi ở nơi này nghe đạo, bên ngoài giao cho ta. Vệ Huyên trong lòng bàn tay xuất hiện thiết tướng kiếm, bước chân trầm tĩnh, cuối cùng quay đầu hỏi thăm, đam lão phu tử hắn. Thanh Nhu tựa hồ biết rõ hắn muốn hỏi gì, nói khẽ, cho dù là ở đời sau trong truyền thuyết, cũng có Phật tổ lão sư, không phải sao? Nếm thử đem nhiên đăng cổ Phật bốn chữ này, bóc ra ngoại giới thần thoại nhân tố, một lần nữa giải đọc. Vệ Uyên trong đầu nhớ ra rồi năm đó lão nhân thì thầm lời nói, thế gian hắc ám như đêm dài, ta từng thấy Khổng Khâu, Khổng Khâu từng thấy ta. Biết Ngô đạo không cô. Lễ này băng vui hỏng thời đại bên trong, khắp nơi hắc ám, đáng giá xem xét bất quá kia giải giác mấy người. Ta vốn đến cảm thấy, một thân một mình rời đi nhân gian cũng là chuyện tốt, nhưng là trải qua phen này sự kiện, ta lại đột nhiên cảm thấy, chỉ chừa đứa bé kia một người lẻ loi trơ trọi tại đen nhánh thế gian một mình mà đi, không khỏi tàn nhẫn, ta chỉ ít muốn đi liếc hắn một cái. Nhân đăng chi ý, bốn phía đen nhánh, ngàn năm phòng tối, nhất đăng tức minh. Phật vì giác giả. Nhân đăng cổ Phật, vì Phật tổ thắp sáng ánh đèn, khu trục bóng tối, cổ xưa giác ngộ người. Vệ Uyên mỉm cười. Xem ra, lão tiên sinh ngươi cuối cùng tìm được người việc làm. Chúc mừng ngươi. Hắn cầm kiếm, nhanh chân bước ra nơi đây. Bên ngoài chiến tranh thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Kiếm khí bạo khởi. Nhà bảo tàng, nơi này ngược lại là một mảnh tương hòa. Chỉ là vừa mới còn tại ăn thiếu nữ dưa, hiện tại cái này dưa liền dáng lâm ở bên người. Nhà bảo tàng nháy mắt hóa thành rổ dưa. Duy chỉ có vừa mới còn đem vị này A Chiếu xem như nguyên hình suy nghĩ họa một chút vẽ họa sĩ còn tính là mặt không đổi sắc, cùng thiếu nữ A Chiếu nói chuyện phiếm, ngươi nói ngươi ngay cả ngươi cái kia bà còn xa biểu ca đều đã quên à, cái này ân. Họa sĩ móc ra trong tay bài tạ ruột, đột nhiên nói, muốn hay không hơi tính một chút. Tây phương siêu phàm giới bài tạ ruột, dùng để thôi diễn bên dưới vẫn là có thể nha. Tỷ như tình cảm A, duyên phận A, còn có cùng một số người quan hệ, đều có thể, kỳ thật cùng thần châu bên này xem bói đầy chiếm một dạng, đang dùng bản thân linh tính tới làm giải đáp. Có một loại thuyết pháp là khởi nguyên từ cổ Ai Cập thần đại, là tạ cùng do tổ hợp, ý là vương giả chi đạo, coi như chơi một chút rồi. Nàng đem quỷ nước kêu đến, làm đơn giản biểu thị. Quỷ nước khinh thường giật một tấm bài, nói, đây đều là giả, cái gì bài tạ rốt, xem bói, bây giờ là cái gì, là khoa học thời đại, chúng ta phải phê phán những này đầu cơ trục lợi mê tín đồ chơi. Đúng, lá bài này có ý tứ là cái gì? Vụt cả nương nương lật sách, sau đó mặt không chút thay đổi nói, quyển trượng năm, cưới một cái phu bà, là giả. Bột một tiếng, rất nhanh à, quỷ nước liền đem lá bài này nắm. Hai người trên bàn tay gân xanh nổi lên, mỉm cười nói: "Ai nói là giả a, ta cảm thấy đây là sự thực." "Ngươi nói là giả?" "Nói chuyện phiếm. Cái này hẳn là thật sự." "Cái gì thật sự?" "Phú bà, đói đói, cơm cơm." "Ngoa tạo, ngươi tiết tháo đâu? Đặt cái bô bên trong cuốn đi." Hai con quỷ một trận chém giết, cuối cùng lấy quỷ nước bị vụt cả nương nương trở tay một bình vụt cả rót trong miệng ngã xuống đất không dậy nổi làm kết thúc, loại này lợi dụng đồ sơn thị bí truyền quả sản xuất rượu, liền xem như có rồi thần tính đều gánh không được, sở dĩ quỷ nước lại nổi lên không thể. Trình Lý Tóc như cũ xinh đẹp đáng yêu ôn nhã họa sĩ ánh mắt long lanh nhìn về phía A Chiếu. Bằng không, đến một phát. Thiếu nữ A Chiếu ánh mắt từ ngã xuống đất không dậy nổi quỷ nước bên trên thu hồi lại, ngựa khí nhẹ nhàng. Tốt. Hừm, thứ này cần dùng linh tính đến điều khiển. Họa sĩ nếm thử cho thiếu nữ tẩy bài, chỉ là luôn luôn vô pháp đạt tới linh tính cùng bài nhất trí, vô pháp sắp xếp bên dưới bài trận, nói cách khác, vô pháp xem bói, nghĩ nghĩ, nàng hoài nghi mình linh tính không đủ, liếc nhìn say chết rồi quỷ nước, đành phải gọi đến trưởng thừa, có thể trưởng thừa cũng không cách nào làm được, bài trận còn không có sắp xếp tốt liền sẽ sụp đổ. Mãi cho đến cuối cùng đem Thái khí Sơn Thần kéo tới, vị này uy nghiêm Sơn Thần trầm tư, nhìn về phía A Chiếu, hồi đáp: "Trên người nàng bám vào có đặc thù thần tính. Ta vô pháp khám phá một đoạn này thần tính." Thái khí Sơn Thần thanh âm dừng một chút, nhíu mày, cảm thấy này khí tức cơ hồ cùng loại với nữ hoa hoa hoàng. Hoa hoàng tạo ra con người đất sét. Nếu như nói là tiền đến Sơn Thần, hoặc là liền trực tiếp nói ra, nhưng là Thái khí Sơn Thần tính cách trầm ổn, chỉ là yên lặng ghi ở trong lòng. Liên tiếp thay đổi mấy người tẩy bài. Cuối cùng, khuôn mặt ôn hòa lịch sự tao nhã, như là trưởng phong thiên nữ ngồi ở A Chiếu đối diện. Trắng non ngón tay dễ như trở bàn tay ổn định bài trận, nhìn về phía trước hai mắt mềm mại A Chiếu, mỉm cười thanh nhã. Tính là gì? Ta vị kia bà còn xa biểu ca. A Chiếu ngữ khí nhẹ nhàng nói. Làm phiền ngươi, giác tỷ tỷ. Giác mí môi mỉm cười, nói. Tốt. Chương 604, các thiếu nữ bài tạ rốt, vệ quán chủ sân thí luyện. Thiếu nữ A Chiếu nhiều hứng thú nhìn trước mắt hết thảy. Nói thật, tại mất đi ký ức về sau, hết thảy trước mắt đối với nàng mà nói, đều có tân sinh giống như vui sướng, cùng, không biết tại sao, mặc dù thế giới hết thảy đáng giá mừng rỡ, nhưng là cùng người giao lưu lại chỉ cảm thấy không thú vị. Có loại kỳ quái, phản phất có thể thấy rõ ràng trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì cảm giác, cùng thuận thế mà làm cho đối phương phản hồi bản năng. Rất thú vị, sở dĩ làm như vậy, chỉ là không biết vì cái gì, liền ngay cả vị kia uy nghiêm cao lớn nam nhân thái khí đều có thể loáng thoáng xem thấu, trước mắt vị này mặt mày trong sáng thiếu nữ, nàng nhưng thủy chung không cách nào thấy rõ, phản phất đối phương nội tâm lượn vòng lấy không thôi của phòng, đem một chính mình khác che giấu. Muốn làm gì? Họa sĩ nói, cái thứ nhất, trước hết làm đơn giản bốn nguyên tố bài trận a. Tốt. A Chiếu ngữ khí mềm nu, đương nhiên, cố ý rồi. Tiếng nói của ngươi là ngươi vũ khí. Lời nói của ngươi là vĩ đại nhất độc dược, hành vi của ngươi là thiên hạ lợi hại nhất mùi nhử. Nàng đương nhiên hiểu được lúc nào nên làm cái gì, như là bản năng, đương nhiên, đối cái này bài trận là chân chính hứng thú, bởi vì tại nàng loáng thoáng trong nhận thức mặt, loại này vật mới mẻ trong ngày thường cho tới bây giờ không tiếp xúc qua. Nàng tựa hồ đối hết thảy vật mới mẻ đều có hứng thú. Họa sĩ ở nơi đó bưng lấy một quyển sách giới thiệu bốn nguyên tố pháp, chỉ cần bốn tấm bài, là cơ sở nhất cũng là ứng dụng rộng rãi nhất đồ vật, không giống như là dịp si bài trận, chuyên môn chính là vì khảo thí yêu đương. Lúc trước làm không tốt những này, dịp sĩ kẻ lưu lạc chính là dựa vào cho người ta làm tình cảm đại sư kiếm tiền. Quỷ nước kinh ngạc nói, vậy cái này thích hợp ta a? Họa sĩ cổ quái nhìn hắn, ngươi nói qua yêu đương? Không có a. Quỷ nước lý không thẳng khí vậy tráng, không phải từ không có nói qua yêu đương mới thích nhất làm cái này tình cảm đại sư sao? Ngươi họa yêu đương cố sự, ngươi nói qua yêu đương sao? Họa sĩ nghẹn lời. Hệ bên trong, cho ra chết. Thanh tú thiếu nữ trực tiếp một cước đạp lăn miệng tiện quỷ nước gây tại trên lưng, hai tay chủ thẻ quỷ nước hai tay cài lại, nghiến răng nghiến lợi, trở tay thứ hai bình đối thần đặc cùng sinh mệnh chi thủy trực tiếp cưỡng ép cho hắn đổ xuống dưới, một bên báo nổi một bên ngậm lấy hai đại bao nước mắt. Ô ô ô ô, già ta đương thời bị bao nhiêu người thầm mến ngươi biết không? Ta muốn không phải sớm như vậy liền chết, ta sẽ thảm như vậy. Ai bảo ngươi uống ngây ngốc đem thuốc trừ sâu cho? Ngậm miệng. Muốn chết ủng ngủ cùng của cô. Không thấy bên kia thói quen khai chiến hai con, rắc dễ như trở bàn tay cho trước mắt ta làm theo bài tốt trận. Tờ thứ nhất bài đại biểu cho là ngươi quá khứ. Họa sĩ nghiền ép quỷ nước, vẫn không quên quay đầu nói một câu. Liền ngay cả thái khí sơn thần, còn có tiền đến sơn thần, trường thừa đều có hứng thú ngẩng đầu nhìn tới, dù sao cũng là bản thân gánh vác một loại nào đó thần tính lực lượng, quấy nhiễu bọn họ bài toán, đương nhiên là có hứng thú. A Chiếu tràn đầy phấn khởi duỗi ra ngón tay, xúc lên tờ thứ nhất. Quá khứ, chính vị nữ hoàng. Một nháy mắt nhà bảo tàng bầu không khí đều ngưng trệ bên dưới. Thằng đến họa sĩ đứng lên, quỷ nước lại lần nữa ngã xuống đất, thần thanh khí sảng thiếu nữ nhìn thoáng qua, nói: "Hả, nữ hoàng bài à, cái này đại biểu cho chính là bội thu, ý là, ừ, ta xem một chút, là đại biểu cho quá khứ của ngươi sinh hoạt rất tốt, vô ưu vô lự, mỹ mạo, nghệ thuật đều có, gia thế rất tốt." Bầu không khí hòa hoãn lại. A Chiếu xốc lên lá bài thứ hai, cái kia đại biểu vị kia biểu ca đối nàng ý nghĩa. Cho dù là mất đi trí nhớ thiếu nữ giờ phút này đều nín thở. Nàng là thật có chút hiếu kỳ. Chính vị ánh sao bài. Kiêm chức thần côn họa sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lá bài này ý tứ là ở đêm tối nhưng đầy trời ánh sao cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng, tại tinh quang dưới sự chỉ dẫn đi hướng quang minh tương lai, hoặc là nói, trong đêm tối quang, thậm chí trực tiếp đại biểu cho cứu rỗi. Chính vị lời nói đại khái chính là tràn ngập hy vọng, thỏa mãn nguyện vọng. Cứu rỗi lời nói, như ngươi vậy ra thế hẳn không phải là cái gì cứu rỗi, hẳn là cái này biểu ca thỏa mãn ngươi một ít nguyện vọng, tỉ như nói vậy ở trong nhà, cũng có thể khắp nơi chạy tới chạy lui, dù sao đại gia khuê tú nhà. A Chiếu thở ra một hơi, mỉm cười nói, có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng thở ra, lo lắng cái gì a? Họa sĩ thuận miệng nói, mở ra tấm thứ ba, cười nói, đây là các ngươi về sau quan hệ, nói như thế nào đây, như ngươi vậy xuất thân hậu đãi, mỹ mạo, nghệ thuật gia đình đều tốt, lại gặp thỏa mãn ngươi mộng tưởng biểu ca, đoán chừng quan hệ hẳn là rất tốt. Thanh âm của nàng im bặt mà dừng. Tấm thứ ba, đại biểu cho chính là về sau quan hệ. Từ thần, chính vị. Đại biểu hàm nghĩa, biệt ly, song phương có rất sâu hồng cầu, thủy diệt. Họa sĩ trên mặt biểu lộ ngưng trệ, ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy thiếu nữ kia trong ánh mắt tựa hồ vậy xuất hiện một nháy mắt ngưng trệ, mà cái sau tay trái vô ý thức giơ lên, ấn về phía tim, sau đó lại vô ý thức bung ra, vô ý thức khống chế được tâm tình như vậy biểu lộ. A Chiếu hít một hơi thật sâu, nói, kia, lá bài thứ tư đâu? Họa sĩ chủ động quên lãng chuyện mới vừa rồi, lúng túng nói, lá bài thứ tư à, cái này đại biểu cho tương lai sự tình phát triển, đại biểu cho tương lai của các người, nói cách khác, giải quyết vấn đề phương pháp. Mở ra, vòng quay vận mệnh. Nghịch vị. Tuần hoàn đắc tính, cùng, luân hồi. Nóa. Thanh tú mặt của cô gái kém một chút hãy cùng không quân câu đi lão ca đồng dạng. 4 tấm bài. Cái này bắt đầu cùng kết cục liền không hợp thói thường. Nàng có thể trực tiếp viết ra ngược người chết đoạn văn cố sự. Tiện thể phát ra ngoài 100 thanh ao, 100 thanh. Mặc dù tỷ lệ lớn sẽ thu được đao bảo dưỡng 4 kiện bộ loại hình đồ chơi. Nhưng là, phát đao, ai có thể nhịn xuống phát đao dụ hoặc? Không có khả năng. Bất quá bây giờ tỷ lệ lớn bị lịch sử phát ra đao vị kia nhân vật chính đang ở trước mắt, A Chiếu nhắm mắt lại, mở mắt thời điểm, trong mắt hiện ra loại kia tiếc nuối, cùng làm người chịu mến một tia mềm yếu, chỉ là nàng nói ra lại có chút trực tiếp, ta hy vọng có thể lại tính toán. Ngạch, ân, tốt, tốt. Tính là gì? Ta và hắn vì sao lại đi đến tình trạng kia? A Chiếu ngữ khí hòa hoãn. Đương nhiên, vô luận cảm xúc vẫn là biểu đạt, như cũ còn tại bản thân trong khống chế. Không thể lộ ra một chút cái hở. Thuận tiện dùng bản thân đau khổ trải nghiệm, một cách tự nhiên đạt được độ thiện cảm, người luôn luôn sẽ yêu thích được người, dù chỉ là bày ra kẻ yếu, nàng đôi mắt lớn mà nhu hòa, chỉ là trong lòng bản tính đánh được lốt bốc vang, thận trọng từng bước. Đương nhiên, cảm xúc cùng biểu đạt đều là phát ra từ nội tâm, chỉ là nhận không chế. Tại từng bước sát cơ địa phương, tốt nhất lừa gạt là cái gì? Là thành thật. Đến như kia cái gì biểu ca? Ai để ý? Nàng hiện tại ngay cả nhớ đều không nhớ rõ tốt ta, chỉ còn lại một chút xíu ấn tượng, là hiếu kỳ. Nhưng là cái này hiếu kỳ chỉ là dùng để đánh vỡ nơi này không khí hàn băng phá băng truy, cũng là thứ có thể lợi dụng, cho dù là bản thân cảm xúc cũng là có thể lợi dụng, hoặc là nói chính là bởi vì hắn chân thật, ngược lại là tốt nhất lợi dụng đồ vật. Trọng điểm là ở cái này trong hoàn cảnh lạ lẫm thật tốt sống sót. A Chiếu đáy lòng liền giật mình. Chờ bên dưới, tại sao là từng bước sát cơ? Ngước mắt nhìn một chút xung quanh, chỗ này giống như cùng trong bản năng từng bước sát cơ địa phương, không thể nói hoàn toàn tương tự, chỉ có thể nói nửa điểm quan hệ cũng không có, dựa theo nàng tiềm thức phán định, giống như là cái kia quỷ nước vừa mới sợ tác sở vi, thả trước kia đã sớm không còn a. Có vẻ giống như sự tình gì cũng không có. Tại nàng phát giác được không hài hòa cảm thời điểm, bên kia rắc trầm tư, nàng đối vật này cũng rất cảm thấy hứng thú. Họa sĩ bén nhạy thấy thiếu nữ phảng phất đỉnh đầu có thai mèo dựng lên tựa như, giống như là rõ ràng cảm thấy hứng thú, nhưng lại nhất định phải duy trì lấy đoan trang cao lạnh bộ dáng con mèo. Giả vợ như hứng hờ nói, rắc ngươi có muốn hay không đến thử xem? Rất thú vị nha. Rắc chỉ là giả vợ như từ chối hai lần, cũng rất nhanh tiếp nhận rồi. Không cần, lần này đâu, hay dùng 12 cung hoàng đạo đại trận. Họa sĩ vui sướng quyết định, tiếp nối nói, đáng tiếc à, nếu là vị kia khoa lâm tiểu thư tại, lại thêm sát vách ba vị hồ tộc tiểu tỷ tỷ, sau đó tiểu thanh ngươi vậy tới, chúng ta vây tại một chỗ, chính là một rất đồng rất hài hòa, để cho ta tha thiết ước mơ, khoái trá thiếu nữ cuộc hội đầm rồi. Giống như là màn gạ bên trong đồng dạng. Vụt ca nương nương tưởng tượng lấy một màn kia. Sau đó rắc cùng A Chiếu lẫn nhau cho lẫn nhau đi làm bài trận, rắc thu liễm bản thân thần tính khí cơ, lại thêm A Chiếu đeo trên người lấy chỗ kỳ lạ, ngược lại là có thể hoàn thành sắp xếp trận tổ hợp. Họa sĩ đôi mắt hơi sáng lại gần, nói: "Ồ à, đến, ta tới giải trận, trước mở ai?" Giác ngữ khí ôn hòa nói: "Trước mở A Chiếu a." Không biết vì cái gì, A Chiếu không muốn đánh mở bài của mình trận, chỉ là ở thời điểm này, nàng bản năng cùng bản tính lựa chọn đồng ý. Họa sĩ vui sướng mà nói: "Đệ nhất cung bài trận, đại biểu cho chính là bản chất của sự vật, nói cách khác, các ngươi cuối cùng phân tán nguyên nhân." "Ừm, vẫn là ánh sao bài. Ta xem một chút a." Nàng lật ra sách tìm tìm, nói: "Cái này, hẳn không phải là cứu rỗi chi quang ý tứ đi, ta xem a, tại tình cảm phương diện, ngươi đối với mình rất có lòng tin, đối quan hệ của hai người vậy ôm lấy lạc quan thái độ, có thể là cái này." A Chiếu nhíu mày. "Thứ hai cung, người giá trị quan. Xuất hiện đại biểu cho thắng lợi chiến xa, đại biểu cho hành động lực, tự lập, bản thân. Thứ ba cung, câu thông bên trên, xuất hiện thế mà là chính vị mặt trăng." Họa sĩ nhìn xem kia bản sách thật dày, nói: "Ngạch, cái này về mặt tình cảm đại biểu cho, ngươi rất mẫn cảm sợ hãi bị tổn thương, cứ việc có hứa hẹn, ngươi vẫn do dự, thậm chí lựa chọn trốn tránh." A Chiếu mấp máy môi, loại kia hết thảy đều ở trong lòng bàn tay cảm giác từ từ từ nội tâm mất đi. "Thứ tư cung, đại biểu cho căn nguyên." Họa sĩ nói: "Là các ngươi ở giữa tách rời chân chính nguyên nhân, ta xem một chút ta." "Hả?" Thanh âm của nàng im bặt mà dừng. Mở ra bài, là một tấm ác ma. Đại biểu cho dụ hoặc, căn bản biểu tượng vì một cái ác ma lấy xiềng xích trói buộc người, là đại biểu cho rằng chỉ cần có địa vị và tài phú, liền có hết thảy, đối với tình cảm thì là lẫn nhau trói buộc cùng ngăn được. Nàng chân chờ, A Chiếu nhắm mắt lại, nói khẽ: "Mời, mở ra tiếp theo chương." "Thứ năm cung, đại biểu cho chính là bản thân biểu hiện." "Nghịch vị ẩn giả bài." Họa sĩ thấp giọng nói: "Căm hận cô độc, tự ti, lo lắng, cùng trốn tránh. Bởi vì sợ tình cảm mà ở mấu chốt lựa chọn thời điểm rút lui, làm đối phương trái tim băng giá." A Chiếu dưới bàn tay ý thức nắm lấy, trước mắt hiện ra hoảng hốt hình ảnh vỡ nát. Là một du hiệp hướng phía bản thân vươn tay, bản thân lại lui nửa bước. Dùng vô cùng hoàn mỹ mỉm cười lắc đầu bác bỏ đề nghị của đối phương. Mà lời cuối sách rước vỡ vụn, từ trong ngón tay trôi qua. Mà về sau thứ 6 cung đến cung thứ 10, toàn bộ đều là sự nghiệp gì a, hợp tác a, tài vụ, mục tiêu loại hình, chỗ cho thấy, tựa hồ là A Chiếu vào quá khứ rất thành công, một mặt là thành công, sự tình gì cũng có thể làm đến đồng dạng, còn mặt kiếp nhưng lại không ngừng mà nhảy lên tới tuyệt đối cô độc. Mà duy chỉ có trong đó thứ 7 cung, đại biểu cho cùng vị kia biểu ca quan hệ. Là tháp, là so tử thần tàn khốc hơn kết cục. Vô luận chính vị nghịch vị, đều đại biểu cho một cái kết cục, hủy diệt. Mà ở hủy diệt về sau, cung thứ 9 là hoàng đế bài, đại biểu cho trên tinh thần cô độc, đến cung thứ 10 chính là chính vị thái dương, tượng trưng cho phổ chiếu vạn vật địa vị và quan mang, là mục tiêu, mà cuối cùng tại thứ 11 cung đã tới thế giới bài, đại biểu cho cuối cùng hoàn thành lý tưởng của mình, đến tận đây, chỉ còn lại có cuối cùng một tấm bài. Đại biểu cho ẩn nút sự vật, ẩn nút bản thân, nhất tư mật bài. Họa sĩ không có ý định mở ra cái này một tấm. Bên kia thiếu nữ A Chiếu chăm chú nhắm hai mắt, nàng đột nhiên thở ra một hơi, phản phất tính trước kỹ càng chấp cờ người, mỉm cười nói, thật đúng là có ý tứ đồ chơi đâu. Nàng tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục tới, không có nhận một tia một hào quấy nhiễu, không có nhận một tia ảnh hưởng. Nữ khí nhẹ nhàng nói, cùng hắn nói là bói toán, không bằng nói là tại duy tâm phỏng đoán. Hoàn toàn không thể cùng viên thiên cương bói toán thuật đánh đồng với nhau a. Trong này mỗi một lá bài, mỗi một cái chính vị, nghịch vị, đều có các loại các dạng ý đồ, thậm chí ngược lại, căn cứ những này chỉ thay thế một thứ gì đó ý đồ, dựa theo nội tâm của mình đi sắp xếp tổ hợp, liền có thể đạt được bản thân kỳ vọng lấy được kết luận. Sở dĩ, tương tự bài trận, sẽ căn cứ kỳ vọng của ngươi khác biệt, có khác biệt kết cục. Cơ hồ cùng loại với trò lừa gạt. Họa sĩ không biết nên nói thế nào, bởi vì giống như bài tạ ruột chính là như vậy, mà A Chiếu cao mày, tại ngựa khí hỉ rổ cả dù nói ra phán đoán của mình về sau, chỉ vào những này bài trận, mỉm cười nói, tỉ như nói, những này bài trận, cơ hồ có thể đạt được hai loại, hoàn toàn bất đồng lựa chọn, liền nói ví dụ. Loại thứ nhất giải thích, đó là của ta huynh trưởng, là ta tuổi nhỏ cuộc sống tốt đẹp bên trong đối với ngoại giới hướng tới, mà cuối cùng giữa chúng ta xuất hiện mâu thuẫn, tỷ lệ lớn là bởi vì một ít dụ hoặc. Mà ta vậy phát giác điểm này, chỉ là ta là mềm yếu tự ti ẩn giả, là không đủ tự tin, cuối cùng trốn tránh, để hắn thất vọng đau khổ. Cuối cùng rõ ràng tuần hoàn theo người thắng làm chủ chiến xa phong cách, tại đối mặt mình ở hồ tồn tại thời điểm, ngược lại là lùi bước, không có giao lưu, song phương riêng phần mình cũng không có chân chính nhìn thẳng vào vấn đề này, cuối cùng vết rách càng lúc càng lớn, mà chúng ta quan hệ quy về hủy diệt, vô pháp khỏi hẳn. Mà mất đi tình cảm trói buộc, ta cuối cùng vậy đã tới vật mình muốn. Họa sĩ liên tục gật đầu. Đây đúng là thích hợp giải thích, bắt đầu tại nguyện vọng, đổ cho thành công. Nhưng là, nơi này còn có thứ hai loại giải đáp. A Chiếu rũi ra ngón tay lung lay, mỉm cười nói, ánh sao trừ bỏ thỏa mãn nguyện vọng, bản thân đại biểu cho không phải trong đêm tối ánh sao ý hướng này sao? Cái này muốn so hậu nhân gia tăng giải thích càng thêm trực tiếp, sở dĩ chúng ta dựa theo cái này đến giải đáp. Thiếu nữ đôi mắt hơi khép, hắn là ta cứu rồi, là trong bóng tối sau cùng tinh quang. Ta nội tâm khát vọng hắn, trên tinh thần hy vọng lấy hắn, mà hành vi lần trước tránh hắn. Tự tin mà tự ti, mềm yếu lại mạnh mẽ. Ta khát vọng đạt được hắn, như cùng ta đạt được thế tục hết thảy, tiền tài, danh vọng, ta là khát vọng lấy lực lượng chinh phục hết thảy, chi phối hết thảy, đạt được thắng lợi chiến xa, ta là chi phối hết thảy thái dương, ta là tượng trưng cho tối cao cô độc hoàng đế. Chúng ta xuất hiện vết rách, hắn một cách tự nhiên rời xa lấy ta. Mà ta như là ác ma bình thường trói buộc hắn, ta như là ẩn giả bình thường tránh né lấy hắn. Ta khát vọng một mình chiếm hữu hắn, như là trong đêm tối chiếm cứ sau cùng ánh lửa, ta trên tinh thần trói buộc hắn, ta tại hành vi bên trên cô lập hắn, cuối cùng tâm hồn hủy diệt hắn, cho đến hết thảy trung mạng. Nghiêng tháp cao ở thế giới cuối cùng hủy diệt. Hắn là rực rỡ nhất tinh quang, mà ta chính là hắn duy nhất người xem. Hắn thuộc về ta, chỉ thuộc về ta. A Chiếu giải đáp, bên trong ác ma, hoàng đế, toàn bộ đều là bài tạ dỗ. Nàng thông minh đến trực tiếp nắm giữ bài tạ ruột, lại giống như một cái tay vô hình trưởng nắm được trong phòng biết hầu. Họa sĩ vô ý thức nghĩ tới cái kia trong tin tức mất trí nhớ thiếu nữ thao tác, mà lúc này đây, A Chiếu lại nói khẽ: "Các ngươi cảm thấy, ta là ai đâu?" Họa sĩ không biết nên nói cái gì, cái này đều không phải. Thiếu nữ giơ lên lông mày, nhuệ khí lăng lệ, ngữ khí yên tĩnh nói: "Người làm sao có thể dùng vật như vậy đến trói buộc? Người làm sao có thể bị quá khứ trói buộc? Con đường của ta tuyệt sẽ không bị những văn tự này quấy nhiễu, ta chẳng lẽ không phải người sống sờ sờ? Mỗi một ngày phân khích, làm sao lại đổ cho ngắn ngủi văn tự? Mà lại, nếu như nói đây chính là quá khứ, vậy ta vì cái gì không thể xoay chuyển? Cho dù là ta của quá khứ, cũng không khả năng trói buộc bây giờ ta." Bên ngoài truyền đến thanh âm, là những hành động khác tạo thành viên đã đem thiếu nữ đồ dùng hàng ngày chuẩn bị kỹ càng. A Chiếu nhặt lên kia cuối cùng không có mở ra thẻ bài, nghĩ nghĩ, mỉm cười dò hỏi: "Cái này một tấm đại biểu cho cái gì?" Họa sĩ vô ý thức trả lời, ẩn nút bản thân. Thiếu nữ A đi thẳng tiếp đem cái này một tấm bài biểu hiện ra cho những người khác, bản thân cũng không có đến xem. Tuyệt không có khả năng này trói buộc ta. Nàng nghĩ như vậy. Màu trắng cung trang thiếu nữ mỉm cười đứng dậy, vào đúng lúc này, Trường Thừa nhìn Tây Phương phim cung đình bên trong diễn xuất đến đặc sắc địa phương, cung trang thiếu nữ nhìn thấy bên trong hình tượng, ngậm lấy ý cười nói: "Cảm tạ các ngươi để cho ta chơi một lần cái này Tây Phương đồ vật, rất có ý tứ a. Như vậy, lần sau gặp lại." Nàng hai tay nhặt lên cung trang váy dài, học kia phim cung đình bên trong làm một cái uốn gối lễ. Cho dù chưa bao giờ làm qua động tác như vậy, nhưng là váy tản ra, giống như là một đóa hoa như thế, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt thiếu nữ, ánh mắt hơi khép, lơ đãng lịch sự tao nhã cùng ung dung đã đem cung đình kịch bên trong nữ chính cho áp chế đến ảm đạm phai mờ trình độ. Sau đó tóc đen rủ xuống, tản ra váy buộc lên. Thiếu nữ A Chiếu mỉm cười rời đi. Mọi người nhìn về phía cái bàn. Trên bàn thứ 12 cung, nghịch vị, hoàng đế bài. Độc tài. Cung non nớt, lặng lẽ nũng nịu, bất lực, ôn nhu, hành động lực không đủ, ý chí yếu kém. Là hai loại hoàn toàn khác biệt ý đồ. Trong đó có một loại nào đó đại biểu cho cùng biểu hiện ra bản thân chỗ khác biệt, ẩn nút một mặt. Là loại kia đâu? Bất quá, thật là một cái đẹp mắt nữ hài tử, không biết có thể hay không cho ta làm người mẫu, dù sao tất cả mọi người là nữ hài tử. Họa sĩ nói như vậy thời điểm, nhìn thấy vừa mới kia ôn nhu giấu giếm ác liệt thiếu nữ đi ra thời điểm, không biết là đang suy nghĩ gì, lảo đảo một lần, kém một chút liền ngã xuống, bàn tay đặt tại trên vách tường, mà ẩn giấu trong bóng tối, A Chiếu bàn tay gắt gao đặt tại tim. Không có cái gì, không thể lộ ra sơ hở. Chỉ là tim hơi có một chút điểm, chỉ là một điểm điểm đau nhức mà thôi. Nàng thì thầm lấy, rất nhanh liền được rồi. Nàng ngẩng đầu, dưới ánh mặt trời vẫn như cũng là không có kẽ hở. Mà cuối cùng Côn Luân Thiên Nữ cũng không có mở ra bài của mình trận, họa sĩ ngượng ngùng nói, luôn cảm thấy là làm sai rồi cái gì a. Ai, rắc, nếu không ta tới cấp cho người giải đáp. Không nên xem thường ta a, ta thế nhưng là bài tạ ruột 10 cấp kẻ yêu thích. Rắc lắc đầu, mỉm cười nói, không có gì, có thể tham dự trong đó cũng rất tốt. Chỉ là như vậy ta cũng rất vui vẻ. Nàng đứng dậy, còn muốn đi tìm kiếm Tây Vương Mẫu nương nương khả năng manh mối. Sau một lúc lâu, bị đổ hai bình sinh mệnh chi thủy quỷ nước thất tha thất thểu đứng lên. Che lấy đầu mơ mơ màng màng, nhìn thấy trên bàn bao trùm lấy bài trận. Thuận tay liền mở ra giáp tấm thứ 12 bài. Thứ 12 cung, ẩn nút bản thân. Trên tấm hình một tôn uy nghiêm đế vương dựng ngược, tay cầm quyền trượng. Nghịch vị hoàng đế. Đại biểu cho non nớt, lặng lẽ nũng nịu, bất lực, ôn nhu, hành động lực không đủ, ý chí yếu kém. Cùng. Độc tài. Không muốn người biết bản thân. Tiểu kinh bên trên đến rồi, quỷ nước che miệng chạy băng băng ra ngoài, không có một hai trong viện bảo tàng, ánh nắng yên tĩnh chạy xuôi trên bàn. Hai tấm nghịch vị hoàng đế. Chương 605, trồng nấm ai trồng nấm, vệ uyên đỉnh đầu trồng nấm. Kiếm minh tiếng gào âm. Phảng phất gieo rắc long âm, loại kia lưới kiếm phá vỡ không khí, ngay cả âm thanh đều bị để qua thân kiếm về sau lăng lệ, cuối cùng dao động thiên địa linh khí, sau đó lại khiến không khí chung quanh bị tự nhiên chấn động, hài hòa, cộng minh, hóa thành vật lý trên ý nghĩa kiếm khí. Oeng. Vệ Uyên trong lòng bàn tay kiếm liền vỏ rơi xuống. Bá đạo vết kiếm trực tiếp quét qua, phía trước cái gọi là thần thoại sinh vật trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Đến nhân gian đỉnh phong kiếm thuật. Đương nhiên, như cũ tồn tại sơ hở, như cũ không đủ, như cũ vẫn có khuyết điểm. Nhưng là nói ra câu nói này, là đại nghệ, là hình thiên. Giống như là phu tử nói, lão tử không am hiểu chiến đấu, đây chính là lấy bản thân là tiêu chuẩn. Thần Châu nhân gian đỉnh phong kiếm thuật, đối phó những này cái gọi là thiên tộc, dư xài. Dù sao đám gia hỏa này trong thần thoại đều thường thường bị ạt thứ lạ ma sát. Trong tiếng kêu thảm, máu tươi dâng trào ra tới, sau đó bị ngăn cản, Vệ Uyên trường kiếm trên vỏ kiếm quấn quanh lưu phong, thuận thế xoay quanh một tuần, đem bẩn máu vung ra, chợt tay phải ném kiếm, kiếm trùng điệp rơi xuống, tay phải năm ngón tay khẽ nhếch, đặt tại trên chuôi kiếm. Tóc đen kiếm khách kiếm trong tay tới mặt đất, sau đó chìm xuống một tấc. Kiếm khí vô hình bốn phía xung kích. Chư thiên tộc vệ đội lão đảo lui lại mấy bước. Kiếm khách ánh mắt hờ hững, giống như đương thời tung hoành Bắc Cấn Trung Nguyên kiếm hiệp. Liền ngay cả nơi này anh hùng vĩ đại nhất giới ngày vương đô bại vào dưới kiếm phong, không thể địch nổi. Đương nhiên, trừ đánh không lại huyền trang bên ngoài, không có gì tiếc nuối. Vừa mới lao ngưu tự cấp hầu tử giảng thuật lao tử đạo, mà bên ngoài đến rồi một đống Ấn Độ thần tính sinh vật, chính là cái gọi là thiên tộc, mà dẫn đường chính là trước đó gặp phải cái kia hạ thần. Mà ở vừa mới, mặt mũi này bảng xanh thẳm hạ thần đã bị Vệ Uyên kiếm chỗ chú sát, nằm xuống đất, không lúc nhích. Trước mặt rất nhiều địch nhân cũng giống như thế. Đương nhiên, có thể là bởi vì nơi này dù sao cũng là Bắc Cấn khu vực, bị thần tính lực lượng tăng thêm phòng hộ. Những này thiên tộc, tựa hồ hơi tương đối khó chặn. Chỉ là ở thời điểm này, mi tâm truyền đến mơ hồ nóng rực cảm giác, Vệ Uyên khẽ nhíu mày, chợt nhìn thấy kia chư thần bên trong, một đạo xích kim sắc kiếm quang bạo khởi, hóa thành đại nhật giống như quỹ tích hướng phía hắn đánh tới, Vệ Uyên thần sắc không thay đổi, chỉ là lần này, trong lòng bàn tay thiết ứng kiếm cuối cùng ra khỏi vỏ. Hai thanh kiếm lăng không giao thoa va chạm, một cái chớp mắt trăm lần giao phong. Thế mà trong thời gian ngắn bất phân cao thấp, Vệ Uyên kiếm thuật cảnh giới cao hơn đối phương, nhưng là đối phương ở nơi này một phiến thiên địa bên dưới tựa hồ thu được một loại nào đó tăng thêm phòng hộ, lấy như thế sức sẹo kiếm thuật, thế mà luôn luôn có thể ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đuổi kịp Vệ Uyên kiếm. Ấn Độ chúng thiên tộc hoan hô lên. Nhân loại a, ngươi đã không tệ, dư công nhận ngươi thành tựu. Âm thanh kia thì thầm, tràn ngập một loại tuyệt cường tự tin. Vệ Uyên ngước mắt, kiếm trong tay phong rung động, kiếm khí bên trong ẩn chứa phong lôi, tốc độ lực lượng lại lần nữa tăng vọt, người kia thanh âm còn không có hoàn toàn rơi xuống, trong lòng bàn tay kiếm cơ hồ đã bị đánh bay ra ngoài, mà Vệ Uyên kiếm thuận thế tiến lên trước, kiếm phảng phất đâm rách thanh âm một dạng không có âm thanh, thẳng đến muốn đâm xuyên đối phương cổ họng. Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện, hai tay cầm trọng truy hung hăng đệm xuống. Vệ Uyên trong lòng bàn tay thiết ứng kiếm chấn động, trực tiếp đem đối phương chấn khai. Chỉ là lúc trước cầm kiếm người thừa cơ lui lại, như là bị cuồng phong roi nắm kéo đồng dạng. Song phương ngắn gọn giao phong như vậy tạm thời có một kết thúc. Cũng chỉ là như thế này giao phong ngắn ngủi, nếu như không phải có người trên đường nhúng tay, kia cầm liệt nhật giống như trường kiếm thân ảnh tại chỗ liền bị Vệ Uyên tại trên cổ họng mở một cái lỗ hổng lớn, mà không phải như bây giờ. Vệ Uyên thủ đoạn khẽ nhúc đích, một chuỗi mở mịt màu vàng giọt máu thuận sống kiếm rơi xuống. Máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất, phát ra suy suy suy thanh âm. Giới ngày kiếm. Vệ Uyên nhận ra chuôi này quang diễm là xích kim sắc bảo kiếm, đó là ta bằng hữu đưa cho ta kiếm. Nói chuyện phiếm, cái này rõ ràng là vĩ đại Dạ Ma kiếm. Bên cạnh có thần trực tiếp mở miệng gào to. Cầm kiếm. Dạ Ma. Vệ Uyên nhìn về phía trước, khẽ nhíu mày, đối diện là một tên người mặc cổ Ấn Độ phục sức thanh niên. Tóc đen, thân cao cùng chính Vệ Uyên không sai biệt lắm. Hình thể cũng cùng Vệ Uyên không sai biệt lắm. Mang trên mặt một tấm cổ đại thần ma mặt nạ. Ngay cả cầm kiếm tư thế đều lộ ra một cố nhìn quen mắt cảm giác. Cái này bức, học qua cổ đại thần châu kiếm thuật. Này làm sao nhìn làm sao lộ ra một cố đại đường hiệp khách nhóm thường dùng vượn trắng quyền thuật pháp tư thế. Vệ Uyên sờ sờ cái cằm, nhìn quen mắt, tập nhắc quen, nhưng là không biết vì cái gì, khó chịu. Cầm kiếm giả mạ bên cạnh một con hầu tử, vừa mới chính là kia hầu tử dựa vào cùng phong tăng thêm phòng hộ cầm giữ kiếm giả mạ lôi đi, cũng là hắn đem Vệ Uyên trong tay tuyệt sát kiếm chiêu cắt đứt, là Anoman, phong thần chi tử. Cầm kiếm giả mạ che lấy cổ họng, ở trên vùng đất này, hắn là nhận chúc phúc cùng tăng thêm phòng hộ. Hắn cổ họng kiếm thương rất nhanh được khỏi rồi. Hắn nhìn về phía Vệ Uyên, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, giống như là trong truyền thuyết như thế tràn đầy dũng khí cùng vương giả bằng phẳng. Nhân loại a, dư công nhận ngươi dũng khí, ngươi đủ để làm ta vĩ đại vương giả dạ mạ đối thủ. Vệ Uyên trầm tư, nhưng ta không đồng ý ngươi. Đối diện trong thần thoại thanh niên thanh âm trì trệ, thần châu kiếm khách ngữ khí lười nhắc nói, lại nói, cổ ấn trong lịch sử chỉ có hai vị vương giả, một là khai phát khổng tức vương triều A Dù Vương tung hành tới lui, một là khai phát giới ngày vương triều giới ngày vương, ta còn chưa nghe nói qua có gọi là dạ mạ vương. Cùng Vệ Uyên thân cao cùng loại, cầm kiếm vương thức tương tự thanh niên trầm mặc phản đối nói, ta cũng chưa từng thấy qua như ngươi vậy kiếm khách. Vệ Uyên giọng nói nhẹ nhàng nói, thế nhưng là trong tay ngươi trôi kiếm này chủ nhân nhận biết. Trên vùng đất này duy hai vương giả cùng ta là lẫn nhau trao đổi binh khí võ giả chi giao. Sở dĩ ta cũng không cần như ngươi vậy giả mạo vương giả nhận biết. Dù sao ngươi là giả, còn trộm ta kiếm. Hắn thuận miệng bổ sung một câu. Cầm kiếm giả mạo. Hắn thở ra một hơi, vô luận như thế nào, hôm nay có thể nhìn thấy ngươi cái này dạng vũ dũng người, dư trong lòng có chút mừng rỡ. Hắn rất có vương giả phong độ vươn tay, mặc dù lập trường khác biệt, nhưng là ngươi ta như cũ có thể làm võ giả tương hô giao thủ luật bàn. Đương nhiên, dư sẽ đánh tan ngươi, mang ta đi muốn đồ vật. Đồ Sơn Uyên ngước mắt, mừng rỡ a. Hắn trầm tư. Vậy ngươi cao hứng quá sớm. Cầm kiếm giả mạ mang trên mặt cổ ấn một vùng khoa trương kiểu dáng thần ma mặt nạ, nhìn không ra biểu lộ, bất quá tựa hồ nội tâm có bị đả kích đến, mà Vệ Uyên cũng không biết vì cái gì, nhìn xem gia hỏa này đã cảm thấy đặc biệt không thích, giống như là nhìn thấy một cái đạo tặc đồng dạng. Song phương trước trận miệng pháo lẫn nhau đối, là Đồ Sơn thị thắng lợi. Cốc cầm kiếm giả mạ trầm mặc một chút nhi, tại rất nhiều thiên tộc nhìn chăm chú xấu hổ thu hồi tay phải, giả vờ như không có chuyện phát sinh, chậm rãi hướng phía trước, trong tay giới ngải kiếm tản mát ra đại nhật hào quang, nói: "Nếu nói như vậy, ngươi vũ nhục ta, chính là vũ nhục thiên địa này." Mà dư đem tuần hoàn theo ba pha thần uy nghiêm, đưa ngươi chém giết, đặt được phía trước trí bảo. Vệ Uyên nói, đó cũng không phải là các ngươi đồ vật. Cầm kiếm giả mạ ngạo nghễ nói, chỉ cần là sinh ra ở đây, đều là xuất từ vĩ đại vị đủ, mà trên vùng đất này hết thảy sinh linh, cuối cùng đều sẽ trở về đến sỉ vạ đại thiên thân thể bên trong, hết thảy tài bảo đều sẽ quy về vũ trụ ý chí phản thiên. Kia hai cỗ thi cốt, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bọn họ hồn quy về sỉ vạ đại thiên, thân thể của bọn hắn trở về vị đủ, mà kiến thức của bọn hắn cùng trí tuệ là phản thiên sở ban tạo. Dư chỉ là đến giúp đỡ bọn hắn trở về đại thiên mà thôi. Vệ Uyên liếm liếm mắt, cầm kiếm giả mạ ngạo nghễ nói, lúc trước chỉ là dư bất cần rồi, hiện tại ta sẽ sử dụng ra toàn bộ thực lực, Phạn Thiên ban cho ta trí tuệ, mà xì vạ cho ta vô thượng vũ dũng, tới đi, này kiếm từng cứu vớt vô số bà la môn, là vương giả chi kiếm. Trong bàn tay hắn trên thân kiếm nổi lên hỏa diễm, đại biểu cho truyền thuyết sự tích, là ủ tở tạ dạ dạ mạ cả gì tạ trong sử thi, dạ mạ vì cứu bà la môn hải tử, tại bọn hắn trước kia gặp nạn địa phương giết chết tu đạo dân đen. Dạ mạ trong tiếng hoan hô xông lên trước, sau đó tại một tiếng ầm vang vang rền bên trong lấy tốc độ nhanh hơn lùi trở về. Thiên tộc tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Bên kia kiếm khách, trong lòng bàn tay nhiều hơn một thanh tạo hình cổ pháp bá đạo chiến kích, phía trên có chiến thiên đấu chiến văn. Si view chiến kích. Không có ý tứ, ta không hứng thú chơi. Hắn ngữ khí trầm thấp, vừa mới chính là như vậy một kích hành rút, kia giả mạ liền bay ra ngoài. Cứ việc nói, si view con đường cùng Vệ Uyên con đường hoàn toàn khác biệt, nhưng là dùng hay là có thể dùng, cổ đại thần binh dù sao cũng là thần binh, ít nhất là so thiết ứng kiếm rắn chắc được nhiều. Sivu chiến kích kịch liệt rung động, oanh minh, Vệ Uyên hai tay cầm cầm, ngựa khí bình thản hồi đáp. Liên cổ ban đầu, ai truyền đạo? Chúng ta trí tuệ đến từ tiền bối trên dưới tìm kiếm, chúng ta lực lượng đến từ bản thân truy tìm, chúng ta sinh tại giữa thiên địa, ai lại dám cao cao tại thượng? Trung quy là đạo khác biệt. Trong lòng bàn tay thần binh tê minh, cầm kiếm giả mạ tay phải rung động, nắm không tin kiếm. Vệ Uyên trong lòng bàn tay Sivu ma binh nghiêng cầm, màu tím đen khí diễm chậm rãi bốc lên. Mà ở Vệ Uyên bảo vệ nội bộ, hầu tử xếp bằng ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Thanh Nhu phía trước lấy ra lão đam di vật. Những này di vật hóa thành cuối cùng đơn thuần ý niệm, hóa thành hư ảo lão giả. Là khi còn sống dự liệu được chuyện hôm nay lão giả, cuối cùng lưu lại giảng đạo chi pháp. Vô Chi Kỳ nghe được phiền, chỉ cảm thấy nhàm chán đến muốn chết, nhất là nghe phía bên ngoài loại kia đánh nhau thanh âm, càng là tâm lý gai ngứa ngứa đồng dạng, thả Vệ Uyên một tên độc hưởng điểm kinh nghiệm, đối Vô Chi Kỳ tới nói so không có không đánh đều tới khó chịu, thẳng vào chính đề nói. Ngươi nói cho ta một chút cái gì gọi là thượng thiện nhược thủy chi đạo a? Lão nhân kia mỉm cười nói, thượng thiện nhược thủy ý tứ chính là nước chảy chi đạo, chính là tốt nhất. A cái này, Vô Chi Kỳ sắc mặt ngưng trệ bên dưới, không thể không gật đầu, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Nhưng là ngươi ngược lại là nói a, tốt chỗ nào? Vô Chi Kỳ đương nhiên nhìn rồi kia cái gì đạo đức kinh, không cảm thấy tốt bao nhiêu. Lão đam lưu lại ý niệm mỉm cười thì thầm, nhưng ta cũng sẽ không dạy ngươi nước, ngươi hỏi ta cái này có gì hữu dụng đâu. Vô Chi Kỳ ngốc trệ, có loại lần thứ hai bị leo cây cảm giác. Cái trán nổi lên gân xanh. Lão đầu tử ngươi mẹ nó đùa người ta. Lão nhân chậm ung dung cười nói, ta sẽ dạy cho ngươi những vật khác. Những vật khác? Tại hơn 2000 năm trước chết đi lão nhân, lưu lại ý niệm mỉm cười thì thầm. Đúng vậy a, làm nước, nên cái gì chứ? Mà bây giờ Vô Chi Kỳ thuận miệng nói, thống trị hết thảy, cường đại nhất. Vậy như thế nào tiến thêm một bước? Vô Chi Kỳ nghẹn lời, chần chừ nói, cậu công, thật sao? Như vậy nước lại là cái gì đâu? Nó tuần hoàn theo cái gì quy tắc? Ngươi thật sự hiểu rõ ngươi chỗ điều khiển lực lượng sao? Lần theo nước căn nguyên, lại có thể đến cái gì? Cưới nước lực lượng đến từ chỗ nào? Tiên thiên bên dưới vạn vật mà thành, kia không thể hình dung cảnh giới là cái gì đây? Vô Chi Kỳ không biết nên trả lời như thế nào, hắn thậm chí cảm thấy, so với bản thân cường đại hơn cậu công, phải chăng có thể trả lời vấn đề như vậy? Cường đại người chi phối tự nhiên là kiêu ngạo vô cùng, nhưng là đơn thuần cưỡng ép thúc đẩy lực lượng, là chân chính trên ý nghĩa chi phối sao? Mà cộng công mạnh hơn chính mình, như vậy hắn là phủ định chi phối lấy bản thân. Nếu quả như thật có thể chân chính trên ý nghĩa địa chi phối hợp điều khiển thủy hệ, phải chăng có thể chân chính cùng cộng công thế lực ngang nhau đánh một trận? Hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó trịnh trọng hồi đáp: "Mời lão tiên sinh dạy ta." Lão phu vuốt râu thở dài nói: "Ta đương nhiên sẽ không dạy cho ngươi nước, ta vì sao phải dạy cho ngươi nước đến hạn chế ngươi đây?" Khổng Câu không có lấy tự thân sở học trói buộc đệ tử, Ôn Lương cung kiệm để hắn tạo nên ra có thể thẳng tắp xuyên thủng loạn thế nam sơn trúc, ta vì sao lại bằng vào ta thượng thiện nhược thủy đến trói buộc ngươi đây? Nếu như ta bằng vào ta văn tự ta đạo lý đến truyền thụ cho ngươi, cái kia cũng không còn là đạo lý, mà là xiển xích, mà cái này chỉ là ta đây lão gia hỏa trước khi chết sau cùng lễ vật mà thôi. Sở dĩ ta sẽ không dạy ngươi nước." Lão nhân thản nhiên nói, "Ta sẽ dạy ngươi đạo." Thanh âm dừng một chút, lão nhân cuối cùng lẩm bẩm cười nói một câu: "Trường không điều khiển dòng nước, cuối cùng không bằng điều khiển đạo càng thêm tự tại a, không phải sao?" Ngoại giới, ác chiến càng phát ra thế lương, Vệ Uyên hạ thủ tàn nhẫn. Mở sát giới về sau, đáy mắt hờ hững, trong lòng bàn tay Sivu ma binh càng phát ra lăng lệ. Vừa mới chỉ là thuận thế có lại sẽ đem vị kỳ thật trong thần thoại từng bị kiến điệt tiên nhân trêu đùa vương giả đánh tan, hoàn toàn tĩnh mịch, nương theo lấy giết chóc, địch nhân ở thân biên viện tối lui về phía xa mở, cho dù thiên tộc mặc dù nhiều, thế mà không có một cái có can đảm tiến lên, mà cầm kiếm giả mạ bị nâng đỡ, ngốc trệ trầm mặc bên dưới, đột nhiên cả giận nói: "Khai hỏa!" Vây quét hắn. "Ừm, khai hỏa." Vệ Uyên ngước mắt, đột mà thần sắc hơi dừng lại, nhìn thấy bên kia thiên tộc trong tay thêm ra một rất hiện đại hóa nút màu đỏ, sau đó bẹp một lần ngầm hạ đi, sau đó mi tâm nháy mắt cảm giác được gần ẩn nhói nhói, rất xa, nhìn thấy từng đạo màu đỏ ánh lửa dâng lên, sau đó hướng phía cái này thần linh ảo cảnh liền bay tới. Thiên tộc quân đội vây giết thất bại. Bác ấn vũ khí hạt nhân báo hỏa thức quanh kích, bắt đầu. Mục tiêu, Thần Châu kiếm thánh. Giết. Chương 606, uống rượu giả đi ngươi. Nhân loại binh khí đỉnh cao nhất cấp độ, đương nhiên, cấp bậc cao hơn đạn hạt nhân chia làm đông tây phương khác biệt cấu hình. Trong đó Thần Châu Vu Mẫn cơ cấu viễn siêu tại Tây Phương thường dùng quy cách, còn Bắc Ấn không quen, không hiểu rõ. Chỉ là cái này diễm quang, Vệ Uyên nhìn rất quen mắt, bởi vì hắn đã từng mời Đào Ngột đến qua cảng Càng Hăng. Nhân gian đặc sản bom nguyên tử. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, bản thân đương thời mời Đào Ngột ăn thứ này, hiện tại bản thân thế mà cũng bị người khác xem như dùng cây nấm đến chào hỏi mục tiêu, bất quá những vật này, bất kể là đương lượng vẫn là thể tích, đều xa xa không thể cùng lúc trước mấy cái kia đánh đồng với nhau. Vệ Uyên có chút nằm giật người. Trong lòng bàn tay ma binh bị màu tím đen khí diễm bao khỏa. Đạn hạt nhân đương lượng không đến đại nhật cấp bậc, côn luân sơn thần cấp Vệ Uyên đã sớm không sợ. Liệt diễm, bộc phát, khí lãng, thiên cương hành quyết hồi phong phản hỏa vừa vặn khắc chế, mà lại lấy tốc độ của hắn, tung địa kim quang trực tiếp có thể lẩn tránh vũ khí hạt nhân, độ địa cũng có thể tránh đi thứ này, chỉ là bao nhiêu sẽ lo lắng dư âm và song khí sẽ thương tổn đến vốn là số tuổi thọ gần lão nhiêu, vô pháp tránh né, đành phải ngạnh kháng. Những này mang theo Ấn Độ thiên tộc nhóm hy vọng binh khí bay tới. Đi chết đi, ha ha ha! Đây là chúng ta trí tuệ kết tinh, là vĩ đại nhất binh khí, như ngươi vậy ma vật, ngay tại thần lửa giận bên dưới đốt thành cho bụi đi. Đám này thiên tộc cười lớn, nhưng là Vệ Uyên rõ ràng nhìn thấy những cái kia diễm quang vũ khí hạt nhân càng đến gần phía bên mình lại càng phân tán, quả thực là tại làm bất quy tắc vận động đồng dạng. Vì phòng ngừa cái nào bom nguyên tử mèo mù gặp cá rán, Vệ Uyên năm ngón tay khẽ nhếch. tụ lý càn khôn, chỉ là dùng một bộ phận. Khổng lồ sức lôi kéo lượng dẫn đạo, khiến cái này binh khí hướng phía phương hướng của mình bay tới. Vệ Uyên quát lớn, thân thể nháy mắt phân ra rất nhiều thân ảnh, cuồng phong càn quét, trong tay Si Vu ma binh rút kích, những này vũ khí hạt nhân đầu đạn trực tiếp bị quất bay ra ngoài. Vệ Uyên lúc đầu coi là những vật này sẽ nổ tung, đã làm tốt chuẩn bị lấy thiên cương hồi phong phản hỏa trực tiếp trở tay đập trở về, nhưng là không có, cái đồ chơi này trực tiếp cùng tảng đá lớn tựa như bay ra ngoài, rơi trên mặt đất bất động, vẽ ra trên không trung điêu một cái đường cong, rơi trên mặt đất còn gậy kỹ năng. Vệ Uyên, thiên tộc, pháo lép. Vệ Uyên khoẹt miệng giật một cái, năm ngón tay trái hơi nắm, thần thông ngạnh sinh sinh không thể đánh đi ra. Pháo lép. Những cái kia Ấn Độ thiên tộc thanh âm im bặt mà dừng, trên mặt hiện ra bối rối, không dám tin hơi đi tới, trái nhìn một cái, bên phải sờ sờ, miệng lẩm bẩm, không, không có khả năng, làm sao có thể lại xảy ra vấn đề? Không, không đúng, chí ít không có khả năng toàn bộ pháo lép a. Năm thành sát suất sẽ nổ a. Vệ Uyên đột nhiên phát giác không đúng. Tỷ như Vũ Vương, làm đầu sắt đặc tính người nắm giữ, mặc dù không cách nào tiến hành mọi toán, vậy bởi vậy bản năng dự báo nguy hiểm năng lực càng mạnh, nói cách khác bọn hắn loại này người sát lại là trực giác, mà không phải logic, vô ý thức lui lại nửa bước, năm ngón tay khẽ nhếch. Thiên Cương 36 vô thượng thần thông hồi phong phản hỏa. Thiên Cương hành quyết bên trong, khó được phòng ngự thần thông. Đến như làm sao phòng ngự? Ta đem đối diện lửa trở tay lệnh trở về, đem đối diện gió bao trực tiếp dán hắn một mặt. Đem đối diện chơi chết, ta liền an toàn. Sở dĩ là phòng ngự thần thông, tên đầy đủ đạo môn phòng ngự phản kích sát thần thông. Những cái kia bị thiên tộc quay chung quanh lên, tựa hồ là tịt ngòi bom nguyên tử nháy mắt nổ lên, dù là hắn đương lượng lại thấp, tính chất là giống nhau, hoặc là nói bởi vì Vệ Uyên trước đó đem những vật này hội tụ vào một chỗ, đương lượng tăng lên, trong nháy mắt liệt diễm, khí lãng, đem đối phương toàn bộ cắn nuốt. Mà liệt diễm dư âm bị về gió trở lại hỏa thần thông trực tiếp cuốn ngược, lại lần nữa cho đối diện bỏ thêm một mùi lửa. Một đoàn liệt diễm vừa lúc nện ở cầm kiếm giả mạ trên thân. Từng đợt thê lương bi thảm. Vệ Uyên không thể không lại lần nữa thừa nhận, đối quần công kích, không có gì so cho đối diện trồng nấm tới cũng nhanh. Kiếm giết một vạn đầu heo đều giết đến chúng tay. Có thể 10 vạn đầu heo, không chừng một cái cây nấm sẽ không có. Bất quá, vừa mới câm đạn. Vệ Uyên ngước mắt, đằng sau thanh niên tóc trắng đi ra, trên ngón tay quấn quanh lấy dòng nước. Quả nhiên, cho dù là nơi này, toàn bộ đều câm đạn vậy không hợp thói thường. Không, nếu như nơi này toàn bộ câm đạn, ta lại có thể lý giải. Vệ Uyên ngước mắt nói, ngươi chừng nào thì biết cái này? Vô Chi Kỳ khinh thường nói, nhân tộc binh khí mà thôi, không tính là gì, mà lại chất lượng còn rất thấp. Cảm giác cùng văn minh trong hệ liệt mặt cái kia cam một dạng, đến cuối cùng đều là đạn hạt nhân rửa sạch lưu, còn làm sao làm được? Năm ngón tay hơi nắm, dòng nước vần quanh. Hắn ngữ khí bình thản nói, nghe nói qua trọng thủy sao? Chiếm cứ phổ thông thủy chất lượng không? Không hai đồ vật, nhân tộc dùng để giảm nhỏ lở trọng tốc độ, khống chế phân hạch quá trình đồ vật, đây là trụ cột trọng thủy, mà nếu như tại trọng thủy bên trong gia nhập linh tính, liền có thể đạt được mới đồ vật, tự ta sáng tạo, gọi là nhất nguyên trọng thủy, có thể trực tiếp đình chỉ phân hạch. Trên đó còn có kèm theo lấy thần tính hai nguyên tố trọng thủy. Hắn ngữ khí dừng một chút, chậm rãi nói, Vệ Uyên, không cần quá dựa vào bây giờ hệ thống vũ khí. Vô Chi Kỳ trong giọng nói khó được trịnh trọng, bất luận cái gì, bất kỳ cái gì một cái thủy thần, dù là trong nhà ngươi con kia quỷ nước đều có dạng này tiềm chất, tại tiếp xúc qua kiến thức của các ngươi về sau, đều có thể dễ dàng đạt được giảm nhỏ lở trọng tốc độ, khống chế phân hạch trọng thủy. Bởi vì bất quá là trong nước tách rời mà thôi. Chứ bỏ cần tính nhẫn lại, cơ hồ không có bất kỳ cái gì độ khó. Mà ở bên trong gia tăng linh tính cùng thần tính, đạt được nhất nguyên trọng thủy về sau, liền có thể trực tiếp ngăn chặn phân hạch, càng không cần nói lại lần nữa chết xuất sau hai nguyên tố trọng thủy, trực tiếp giảm nhỏ bên trong chứa tốc độ, đình chỉ phân hạch, hoặc là đem phân hạch tốc độ yếu bất đến thần linh đủ để lần tránh trình độ. Hỏa diễm nhất hệ thần linh bản thân miễn dịch hỏa diễm bạo phá năng lượng. Sơn thần càng là có thể trực tiếp độn địa tránh đi, mà băng thần, hoặc là nói, độc lực qua nhiệt độ thần linh, hoàn toàn có thể làm được nguyên tử kính sắc Einstein đóng băng thái. Cái gì? Vệ Uyên suy nghĩ hơi ngừng lại, đột nhiên phát hiện mình thế mà không thể lý giải hầu tử mạch suy nghĩ. Vô Chi Kỳ nhún vai. Nói cách khác, độ không tuyệt đối, loại tình huống này hạt vận động tốc độ ngưng kết, nóng vận động hiện tượng liền biến mất, nói cách khác. Nhưng phàm là cái tự nhiên loại thần, đều có thể dễ dàng miễn dịch các ngươi bây giờ công kích mạnh nhất, đây là lời khuyên, Vệ Uyên, nghĩ biện pháp tăng lên nhân tộc thông thường binh khí đi. Vệ Uyên trầm mặc bên dưới, đột nhiên ý thức được cái gì, ngươi thích chơi quần tinh là. Vô Chi Kỳ nhếch miệng lên, ngữ khí vui sướng, bởi vì bên trong huyễn tưởng khoa học kỹ thuật hiệu quả, ta thật sự có thể nếm thử làm được a. Còn muốn cảm tạ trí tưởng tượng của nhân loại, ta thêm ra không ít kỹ năng lựa chọn. Vệ Uyên, thảo, cái con khỉ này hoàn toàn chính là hiện thực phiên bản đầy cấp bậc thứ tư thiên thai a. Mà Vô Chi Kỳ nhìn chăm chú lên phía trước tàn tạ không chịu nổi thiên tộc, nói, đây chính là địch nhân sao? A, ta nhìn thấy con khỉ kia, còn có cầm kiếm giả mạ. Vệ Uyên gật đầu, cùng lên đi, đúng, ngươi trong thời gian ngắn như vậy, học được cái gì? Thượng thiện nhược thủy sao? Hắn ngữ khí có chút hiếu kỳ, hầu tử đầu sắt, kết quả muốn học thượng thiện nhược thủy. Vô Chi Kỳ nhíu nhíu mày, nói, lão đầu kia, không, lão tiên sinh kia lưu lại ý niệm, vừa mới nói cho ta biết rất nhiều chuyện, nhưng là duy chỉ có không có cùng ta nói cái gì là nước, cho dù là ta đương thời không kiên nhẫn cũng muốn hỏi hắn, hắn vậy tránh. Mà hắn dạy cho ta cái thứ nhất đồ vật là tâm cảnh. Vô Chi Kỳ chậm rãi nói, nguyên nhân hằng vô dục, để xem kỳ diệu, hằng có muốn, để xem hắn thiếu. Hắn nói, chỉ cần có thể làm được điểm này, sớm muộn sẽ chạm đến đại đạo. Hoài Thủy Họa Quân đấy mắt như có điều suy nghĩ, phảng phất mở ra mới đại môn. Mà Vệ Uyên nhưng trong lòng chấn động, hắn biết rõ một câu nói kia sức nặng. Lão tử lưu lại ý niệm thân truyền, đây là đạo đức kinh lời mở đầu bên trong sức nặng lớn nhất 15 cái chữ. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa bắt đầu, nổi danh vạn vật chi mẫu, sau đó thì sao? Sau đó liền kia 15 cái chữ, cho nên ta muốn như thế nào đi làm, đây là tuyệt đối chân truyền. Không dạy đạo nước, cũng không đang dạy đạo hắn trưởng không đạo. Thật là đại cơ duyên. Vệ Uyên cảm khái. Vô Chi Kỳ ngạo nghễ nhìn phía trước địch nhân, nói: "Hôm nay làm uống rượu, giết địch." Vệ Uyên gật đầu, cầm kiếm thần sắc bình tĩnh, thế nhưng là chợt trong lỗ mũi nghe được một cỗ mùi rượu, có chút ngốc trệ, vô ý thức quay đầu, nhìn thấy Vô Chi Kỳ tay háo hất lên, trọn vẹn một cái dương đặc thù giờ lờ cờ bản trong suốt chất lỏng trực tiếp hóa thành vòi rồng, mang theo nồng nặc rượu mạnh mùi. Bị Vô Chi Kỳ một ngụm nuốt. "Vệ Uyên, chờ chút." "Không đúng, ngoa tạo, đây là sự thực rượu a." Hắn trừng to mắt, cỗ này nồng nặc mùi rượu, liền ngay cả hắn nghe được đều sẽ có cảm giác, cần vận dụng pháp lực khu trục, mà Vô Chi Kỳ ra hỏa này, thượng cổ rượu căn bản không có như thế đại kinh nghi, sau khi tỉnh dậy còn một mực tại uống có cả có lạ, hiện đại rượu căn bản không thích, mà lại. Vệ Uyên thấy được kia trên cái dương, một cái mỉm cười lấy cáo thai mỹ nhân biểu tượng cảm xúc, sắc mặt cứng đờ. Đồ sơn đặc sản. Hào hùng mênh mông Vô Chi Kỳ thần sắc ngưng trệ, thân thể lung lay, hướng phía trước ba kích đổ xuống. Cuối cùng trong tay xuất hiện một cây gậy, đem mình chèo chống, như cũ cúi đầu, ở nơi nào lung la lung lay, bước chân lảo đảo. Đến từ Thanh Khâu quốc Đồ Sơn đặc sản, không biết bao nhiêu năm đặc thù linh dược ngâm tầm rượu mạnh, chỉ cần phế liệu là có thể đem cùng là thủy hệ thần linh quỷ nước cho đánh ngã. Mà Vô Chi Kỳ giết chết trọn vẹn một cái dương chính phẩm. Một ngụm nuốt. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, nhìn về phía đột nhiên bất động thanh niên tóc trắng, thận trọng nói: "Thủy Quân, ngươi còn tốt chứ?" "Thủy Quân, đương nhiên còn tốt." "Cách Nhi." Vô Chi Kỳ ở rượu nhi, đột nhiên đứng vững thân thể, ngẩng đầu lên, ngữ khí trầm tĩnh. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra. Vô Chi Kỳ ngữ khí trầm tĩnh nói: "Sau đó, đừng gọi ta Thủy Quân, gọi ta Đại Thánh." A ha ha ha ha ha ha ha. Vệ Uyên, tốt, minh bạch. Uống bối rối. Thanh niên tóc trắng kia ngẩng đầu lên, trên bờ vai khiêng thủy côn, cất tiếng cười to, trên mặt say khướt, đôi mắt hơi khép, đồng tử màu vàng bên trong đều đầy đủ men say, không hề nghi ngờ, trong rượu này tuyệt đối gia tăng rồi thần đại linh quả, quả thực hào không nhân tính. Vô Chi Kỳ vung tay lên, cất tiếng cười to, phía trước yêu quái, ai dám làm cản? Ha ha ha ha, ngươi đại thánh gia ra đến rồi. Chúng tiểu nhân, khô lên. Được rồi Thủy Quân, không có vấn đề Thủy Quân. Giám đốc bảo tàng mặt không đổi sắc. Trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một cái điện thoại di động. 333 liên tục đập. Bên kia có thiên tộc vào tới, Vô Chi Kỳ trở tay thủy côn co lại, trực tiếp đem quất đến bay ra ngoài, hắn cầm trong tay thần đại thủy côn phi nước đại ra ngoài, đánh mấy chiêu, lại cảm thấy chưa đủ nghiền, trầm tư, trước mặt Anoman nhìn thấy cũng là con khỉ, liền lại giết tới. Trong tay hộ pháp kim truy đập tầm ầm bên dưới. Vô Chi Kỳ mở mịt, không đúng, kém một chút cái gì. Hộ pháp kim truy đập tầm ầm tại Vô Chi Kỳ đỉnh đầu. Anoman trên mặt mỉm cười ngưng kết, chỉ cảm thấy bàn tay rung động run lên. Cái con khỉ này, đầu là làm bằng sắt. Trong truyền thuyết lực có thể xếp núi ngã biển, nhưng là cũng không có kim cương bất hoại đầu sắt thuộc tính. Anoman nhìn thấy bảo vật của mình trực tiếp lom xuống dưới, Vô Chi Kỳ lông tóc không tổn hao, bị ghi chép tại truyền thuyết trong điện tịch, thanh thân bắt đầu, kim mắt tuyết rằng, đầu sắt bị Vũ Vương công nhận, cũng là tôn ngộ không kim cương bất hoại thân thể thần thoại nguyên điện. Anoman ánh mắt ngưng kết. Sau đó nhìn thấy Vô Chi Kỳ không kiên nhẫn tay trái thuận thế một chảo. Anoman trong mắt một cái tay nháy mắt biến lớn, che đậy thiên địa, trực tiếp chế trụ bản thân đầu. Tràn ngập cảm giác áp bách, trở tay trực tiếp đập xuống đất. Vô Chi Kỳ thất tha thất đều, men say tràn ngập, thì thầm một hồi lâu, đột nhiên vỗ xuống đầu, cười to nói, đã hiểu, đã hiểu. Mở ra điện thoại, mở ra âm nhạc phần mềm, tìm kiếm, Hứa Kính Thanh, Vân Cung Tấn Âm, ngoại phóng. Một trận kêu căng khó thuần âm nhạc nổ tung. Nghĩ nghĩ, vẫn là khó. Một lần nữa lục soát. Vân Cung Tấn Âm hạng nặng âm nhạc phiên bản. Đường Huyền Trang nghe xong trực tiếp đoạt lấy như ý kim cô đồng đánh tới Tây Thiên phiên bản đã phân phối. Đường Tam Tạng hóa thân Đường Tam Táng chuẩn bị sẵn sàng. Trực tiếp dùng pháp lực hóa thành âm hưởng cấu tạo. Uống nhiều rồi cấp trên Vô Chi Kỳ cất tiếng cười to nói, lúc này mới giống nói. Hắn nhìn về phía trước, nhìn thấy những cái kia rậm rạp chẳng trị địch nhân, cười lớn, yêu quái, ăn ra ra ngươi một gậy. Lén lút đem đại náo thiên cung nhìn mấy trăm lần Vô Chi Kỳ trở tay một nắm. Trong tay thần thay mặt thủy côn bỗng nhiên nhoáng một cái, nháy mắt hóa thành không biết cao bao nhiêu, nắm ở trong tay bên này nhi vẫn là bình thường, đến phần đuôi trực tiếp chính là một ngọn núi lớn như vậy, Vô Chi Kỳ phấn khởi toàn lực, ầm vang đem một phía này hùng tận đập xuống. Vệ Uyên con ngươi co vào. Roi ngọn hiệu ứng tác dụng tại nơi này, ngay cả người bình thường vùng vậy cây gậy roi, phần đuôi lực phá hoại đều mạnh hơn được nhiều. Trong nháy mắt thanh âm xé gió cơ hồ hóa thành sấm rền, bên kia rất nhiều thiên tộc thấy hoa mắt, liền thấy một ngọn núi vậy tựa như cây gậy hung hăng nện xuống đến, cơ hồ không có phản ứng tốc độ, nháy mắt bị loại kia lực lượng cuồng bạo lao đi, duy chỉ có Anoman bởi vì là phong thần chi tử, mang theo cầm kiếm giả mạ tránh lui. Phía trước lại nhìn thấy cầm chiến kích Vệ Uyên. Thật có lỗi, đường này không thông. Chẳng biết lúc nào, nơi này đã bị bày ra lục giáp kỳ môn. Vệ Uyên nói, bị vây lâu như vậy, khó được đại náo một lần, cũng nên để hắn tận hứng. Dù sao các ngươi chết rồi cũng là trở về xỉ vạ cùng vị nụ. Đúng không? Dưới chân lục giáp kỳ môn trận pháp phía dưới, cầm kiếm giả mã cùng Anoman vô pháp đột phá. Vô Chi Kỳ mượn cồn làm càn đại náo. Cuối cùng kia hai cái thần tộc cũng bị đánh tan, Vệ Uyên vươn tay đem chôi này giới ngày kiếm nắm trong tay, chôi này thần kiếm linh tính mẹ cứng, như đang hoan hô, Vệ Uyên trong lòng phiền muộn phức tạp, Vô Chi Kỳ chiếc khấu ở rượu, cười lạnh nói, ta lại muốn nhìn, cái này cái gọi là để tôn ngộ không nguyên hình thần phục ra hỏa dung mạo ra sao, sau đó lại giết. Vệ Uyên gật đầu đồng ý, không sai, giấu đầu lộ đuôi. Vô Chi Kỳ men say tràn đầy, thuận thế vươn tay, đem này mặt bộ lộ xuống. Xuất hiện một tấm tóc đen trẻ tuổi khuôn mặt, mà lại, chẳng biết tại sao, kia tràn ngập chân linh khí tức, đặc biệt nhìn quen mắt, đặc biệt muốn ăn đòn. Vô Chi Kỳ trừng to mắt. Cái này chân linh, thế nào, khá quen. Chương 607, ác ma thì thầm, vệ quán chủ hạn định bản. Lấy xuống giữ tận thần đại mặt nạ về sau cầm kiếm ra mạ, cho thấy là một trương đông phương khuôn mặt. Vệ Uyên chỉ là liếc nhìn, liền trực tiếp vào bước. Chờ hạ đẳng bên dưới, tình huống như thế nào? Gương mặt này, cùng hắn đại đường thời điểm, bảy thành, chí ít bảy thành tương tự. Loại kia tương tự trình độ, nói là một cái cha mẹ sinh cũng sẽ không có người hoài nghi. Chỉ là hai đầu lông mày ngạo mạn cùng lệ khí, còn có không biết tại sao vậy biến thành tóc quăn tóc đen, để người khác có thể rõ ràng phân biệt ra được cái này Bắc Ấn trong truyền thuyết vương giả cùng đại đường trường an dáng vẻ hào sảng hiệp khách phân chia ra tới. Cùng chân linh bên trong một chút tạp chất, để say rượu trạng thái Vô Chi Kỳ mặc dù cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng là trong lúc nhất thời thế mà không có phát giác được vấn đề, bất quá Vô Chi Kỳ nghi ngờ trên mặt vẫn là để chính vệ Uyên trái tim suýt nữa ngừng nhảy. Dù sao gia hỏa này mặc dù đầu sắt, nhưng là bản năng trực giác cường đại mà không hợp tói thường, mà lại tặc ký thủ. 5000 năm trước một bình gốm nhớ đến bây giờ, chuyển thế không biết bao nhiêu lần, cái con khỉ này lại còn có thể liếc mắt nhận ra hắn, liền không hợp tói thường. Bất quá còn tốt, coi như cái này chân linh cùng ta đại đường thì trải nghiệm có quan hệ, bị hầu tử biết rồi cũng không còn cái gì. Dù sao đương thời là ta đi theo Huyền Trang đi về phía Tây sự tình hắn đều biết rồi, nợ quá nhiều không lo, quá mức đánh lại một chiếc. Chờ bên dưới, đây là Dạ Mạ. Vệ Uyên suy nghĩ ngưng trệ, trên đường xem ra Bắc Ấn sử thi hiện hiện náo hải. Dạ Mạ, vịt nụ thập đại hóa thân một trong, nhưng thật ra là bên trong thần tính yếu nhất mấy cái một trong. Nổi danh nhất sự tích, đánh bại đại ma vương, cứu vớt công chúa Sita. Cùng Sita chia tay, cùng Sita quay về tại hòa. Hoàn sinh hai đứa con trai. Hai cái bị ghi lại ở trong sử thi. Nếu như nói để cái con khỉ này đem cái này chân linh mảnh vụn sự tình cho nói ra. Thảo, ngã đích trước hẹn của ta. Ngay vào lúc này, Vệ Uyên bên hông điện thoại đột nhiên vang lên, là đặc biệt chuẩn bị thiết trí tiếng chuông, tỉ như nói nữ kiểu tiếng chuông là phải nổ đệ tỉ nảy sần phối nhạc, loại này nhu hòa thần châu cổ nhạc, là giáp điện tới. Vô Chi Kỳ nghi hoặc quay đầu. Vệ Uyên ngẩng đầu nhìn về phía Vô Chi Kỳ, thấy người sau trầm tư, giật mình, như có điều suy nghĩ, tựa hồ lập tức liền muốn kịp phản ứng đây là cái gì. Vệ Uyên mặt không đổi sắc, trở tay nắm lên cái mặt nạ kia, ba kích một lần trực tiếp dán tại cầm kiếm giả mạ trên mặt, ngăn chặn Vô Chi Kỳ ánh mắt. Khí lực lớn đến cầm kiếm giả mạ trực tiếp bị nện được hôn mê, xương mũi bị đánh gãy. Say rượu hầu tử nghi hoặc, ngươi làm sao? Không có gì, đã cảm thấy mặt mũi này rất muốn ăn đòn. Vệ quán chủ mặt không đổi sắc, thủy quân ngươi uống rượu không? Vệ Uyên trở tay móc ra một bình thần đại rượu ngon, ngón cái mở nắp bình, tay phải nhón một cái, mang trên mặt không có kẽ hở mỉm cười trực tiếp đem bình rượu nhét vào Vô Chi Kỳ trong miệng. Vô Chi Kỳ, vệ quán chủ tay phải hóa trưởng. Một chiêu vi đả tặng hoa, bàn tay phải bộ nâng hầu tử cái cầm đống nhiên một cái thẳng tắp bên trên nâng, hầu tử vô ý thức ngửa đầu, Vệ Uyên tay trái trong tay rượu một trong đó vòng xoáy vòng ra tốc trực tiếp cho hắn đổ xuống dưới. Thân đại rượu, sinh ra từ bạch trạch, dọa dẫm được đến. Vốn là vì lao thiên sư chuẩn bị. Đáng tiếc. Vệ Uyên nhìn xem bị trực tiếp làm xong bình rượu, tiếc nuối thì thầm. Oanh sát. Vốn là đã đến điểm tới hạn Vô Chi Kỳ trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, đồng tử màu vàng bên trong tràn đầy mờ mịt, cái này bình rượu xem ra không lớn, nhưng là vệ mỗ người vật chứa đồng dạng đều được ra chỉ địa sát 72 pháp hộ thiên chi thuật. Mà hắn Hồ Thiên, tại trường kỳ rèn luyện phía dưới cơ hồ đã thăng cấp thành tụ lý càn khôn cái này cấp bậc. Hoài thủy họa quân Vô Chi Kỳ, lại nổi lên không thể. Vệ Uyên chậm chậm thở ra một hơi, bình rượu trở tay quan ra. Thần sắc trang nghiêm, ta hắc lịch sử, ai cũng không thể biết rõ. Mặc dù cái đồ chơi này căn bản cùng ta không hề quan hệ. Hắn lấy điện thoại di động ra, đang muốn nghe, ngước mắt nhìn thấy phía trước động tĩnh. Bên kia bị Vô Chi Kỳ đánh ngã Anoman tựa hồ nhận ra đến Vệ Uyên chân linh khí tức, khuôn mặt kinh hoàng nói, ngươi cũng là la. Lời còn chưa dứt, Vệ Uyên mặt không đổi sắc đưa di động đi lên ném đi. Tung địa kim quang nháy mắt tới gần, năm ngón tay trái lật đổ, lấy thiên cương thần thông, di tinh hoán đầu chi thần vận đùng một cái đặt tại hầu tử sọ não bên trên, tay phải nắm tay, lôi cuốn thiên cương thần thông, rời sông lấp biển khoảng cách lực, hung hăng nện ở Anoman phân bụng, cho ra chết. Khí lãng khổng lồ trực tiếp xuyên thủng Anoman, phản phất nộ long giống như phóng lên tận trời, trên mặt đất lưu lại tính phóng xạ sóng xung kích vết tích. Anoman hai mắt cuộn lật, trực tiếp ôm bụng quỳ giảm xuống đất, cái chán đụng địa, lại nổi lên không thể. Vệ quán chủ chậm chậm thở ra một hơi, ta hắc lịch sử, ai cũng không thể biết rõ. Hắn giơ tay lên, tiếp được điện thoại, ấn xuống kết nối khóa, ngựa khí bình tĩnh, giác sao? Đúng, là ta. Ta ở đâu? Vệ Uyên mỉm cười thì thầm, vẫn ngắm nhìn chung quanh, nhìn xem đầy đất bừa bộn, cổ ấn anh hùng nằm thi nửa chết nửa sống, máu mũi chảy ngang, Anoman quỳ xuống đất đốt hết, miệng sùi bọt mép, Vô Chi Kỳ trực tiếp bị rượu mạnh rót được một bước, bàn tay co lại, một mảnh vũ khí hạt nhân báo hòa hoành tạc sau đổ nát thê lương. Vệ Uyên thuận tay từ trong ngực xuất ra một cây kẹo que, ngậm lên miệng, mặt không đổi sắc, ngựa khí ôn hòa nói, đang ngắm phong cảnh nha. Tại tiếp xong giác điện thoại về sau, Vệ Uyên nâng cầm kiếm giả mạ đi tới trong rừng cây. Loảng xoảng hai lần làm tỉnh lại. Sau đó biết rõ cái này chân linh lai lịch, nhìn xem hắn, thần sắc ngược lại là có chút phức tạp, đây là tại đường triều thời kỳ, tân biên soạn mới bà La Môn giáo trong điện tịch bởi vì trong lịch sử cũng không từng thật sự có qua vĩ đại dạ mạ chi quốc, toàn bộ Bắc Ấn trong lịch sử duy chỉ có hai cái anh hùng quân vương, duy chỉ có là Khổng Tức Vương triều A Dục Vương cùng giới ngày vương mà thôi. Cốc cái này dạ mạ chỉ là biên soạn lịch sử, biên soạn thần thoại, cũng không có tư liệu lịch sử căn cứ. Ví dụ như trong truyền thuyết phụ hảo, ví dụ như đời nhà Thương quân vương, tại Thần Châu là lịch sử, mà cùng thời đại cái khác văn minh đều phải thuộc về kết tại thần thoại thời đại. Liền ngay cả quá khứ của hắn, chiến công của hắn, niềm tiêu ngạo của hắn, đều chỉ là vì phong phú cái này cầm kiếm giả mạ thân phận mà xuất hiện. Hắn tồn tại là vì ba pha thần khu trục địch nhân, làm kiếm, trước sau 21 lần từ trên địa cầu quét sạch ngạo mạn cả trí dạ, giữ gìn bà La Môn địa vị thống trị. Ngay cả thê tử của hắn cũng chỉ là hư ảo. Đáng buồn. Vệ Uyên thu về bàn tay thời điểm, sáng tỏ tự thân dạ mạ bi phấn lấy nguyên rủa người chư thần tán đi. Một phần trong đó thuộc về thần bay đi, một bộ phận khác biên soạn tán đi. Mà thuộc về Trần Uyên lưu lại tại giới ngày trên thân kiếm bộ phận thì là bản năng muốn trở về. Bị Vệ Uyên chô cự tuyệt. Duy chỉ có cái này một bộ phận chân linh, hắn là một chút đều không muốn thu trở về. Vệ Uyên rất tự nhiên đem cái này một bộ phận chân linh tán đi. Hắn không cần cuộc sống của người khác, càng không cần bị biên soạn sử thi cùng thần thoại. Chỉ là cảm khái một câu, ngay cả phân linh đều không thoát khỏi được độc thân vận mệnh sao? Thản nhiên đứng dậy, Anoman bị Vô Chi Kỳ một cái thiếp mặt thần côn đánh được trọng thương, lại bị Vệ Uyên một cái hung ác đánh được trực tiếp lại nổi lên không thể. Vệ Uyên lôi kéo Vô Chi Kỳ sau cổ áo đem hắn kéo về lao như ở địa phương, lớn Thanh Nhu mở mịt nhìn xem Vệ Uyên. Vệ Uyên mặt không đổi sắc, uống lớn. Thanh Nhu không thể làm gì khác hơn cười. Nhìn xem Vệ Uyên trong tay phải thêm ra chuôi kiếm này, là cổ ấn giới ngày vương thời kỳ thần binh, tản ra nóng rực thần tính khí cơ. Cho dù là kiến thức rộng Thanh Nhu cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, nhịn không được tán thưởng, có Thái Dương thần tính khái niệm kiếm, thanh kiếm này bản thân liền đại biểu cho một bộ phận thần thoại khái niệm a. Là khó được một cái thần binh lợi khí. Đúng vậy a. Vệ Uyên mang theo vẻ mỉm cười cùng Tiêu Ngạo nói, là bằng hữu ta đưa cho ta. Thanh Nhu nhìn xem hắn dương dương đắc ý bộ dáng, nhịn không được lắc đầu bật cười. Vệ Uyên tay phải cầm kiếm, tay trái nhẹ nhàng phất qua thân kiếm, tại khí cơ liên lụy phía dưới, thần binh nội hạch tại nhẹ cứng, phía trên tại 5 tháng dài đằng đẵng phía dưới tích xúc vết tích vậy dần dần tán loạn. Thân kiếm như cũ hoàn toàn như trước đây sáng tỏ sắc bén, tản ra làm người động dung phong mang cùng nguyệt khí, mà thanh kiếm này thần tính cùng linh tính chủ động tiếp nhận Vệ Uyên vị này mới kiếm chủ. Giới ngày vương chi kiếm. Vệ Uyên thì thầm, một thanh kiếm này, lấy cổ điển Ấn Độ văn hóa góp lại người, nhất thống Bắc Ấn vị cuối cùng đế vương, danh vọng đủ để cùng Khổng Tức vương triều A Dục vương đánh đồng với nhau giới ngày vương thân phận, nếu như tương tự đến thần châu, chỉ sợ cũng là họa đã kiếm một dạng địa vị đi. Đương nhiên, kia dâu quay nón khẳng định đánh không lại chính ca. Vệ Uyên trong lòng bổ sung một câu. Bằng hữu là bằng hữu, huynh đệ là huynh đệ. Có thể chính ca là chính ca, điều này cũng không có cách nào. Ta ai gọi người nấy? Kia dâu quay nón nếu là biết mình nghĩ như vậy, khẳng định phải chửi ầm lên, tên kia lúc tuổi còn trẻ thống nhất rất nhiều vương quốc, thông hiểu các quốc gia chửi đồng ngôn ngữ, Vệ Uyên nhịn không được mỉm cười, đem giới ngày kiếm thu nhập trong vỏ kiếm, nghĩ nghĩ, nói, "Đại Thanh, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, khó được tới một lần, muốn đi trước kia đi qua địa phương nhìn xem mới lạ. Chờ một lúc trở về, chúng ta liền xuất phát về Thần Châu, vậy thuận tiện để cái con khỉ này tỉnh rượu." "Đúng, yên tâm, hắn mặc dù nhìn như là say rồi, nhưng là bởi vì ta tại." Một khi phát giác đối địch khí tức, hắn sẽ nháy mắt thức tỉnh. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, nói bổ sung: "Nếu như không tỉnh được lời nói, ngươi cho hắn nghe cái này một đầu cuối cùng tin tức là tốt rồi." Hắn thuận tay lấy ra một cái ghi âm bút, đưa ra đi, đang muốn đưa tới, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thu hồi lại nhìn một chút đằng sau dán nhãn hiệu, vỗ vỗ cái chán, nói: "Xin lỗi, cầm nhầm, đồ vật có chút nhiều, Đại Thanh ngươi chờ một chút ta." "Ta xem một chút, là cái này." "Cũng không phải a." "Kia là cái này." Vệ quán chủ từ tụ lý càn khôn bên trong móc ra vừa đánh ghi âm bút, lật qua nhặt nhặt mới tìm được đối ứng, nhẹ nhàng thở ra, giao cho lão Ngưu, mỉm cười nói: "Yên tâm, hắn ngủ lại chết, đều sẽ lập tức tỉnh lại." Thanh Nhu nhìn chằm chằm Vệ Uyên trong tay áo vừa đánh cùng khoản ghi âm út, ánh mắt cổ quái. Vệ Uyên vô vô vào áo, quay người rời đi, đi tìm đương thời Huyền Trang từng đến chỗ. Sau đó trở về Thần Châu. Lão Thanh Nhu nhìn xem say như chết thanh niên tóc trắng, mang theo một chút hiếu kỳ, rũa ra móng châu, nhìn một chút kia hoàn toàn không có cách nào tiến hành tinh tế thao tác móng, thở dài, đành phải hóa thành một tên lão giả áo xanh, tóc trắng râu dài, khuôn mặt hiền hòa, vươn tay lấy tới Vệ Uyên vật lưu lại. Mở ra về sau, chợt hẹp trên màn hình xuất hiện từng đầu ghi chép. Hồ ly tinh phản chế ghi chép 1. Đối nữ tiểu đặc công ghi chép Vũ Vương ngôn ngữ lưu lại ghi âm phiên bản 2. Không. Phản nữ tiểu phản chế đặc thù ghi chép 2. 1. Bên trên một đầu mất đi hiệu lực, đối nữ tiểu đặc công. Bên trên một đầu lại song song mất đi hiệu lực, sửa chữa phản chế 2.1. 1. Thanh Nhu. Hóa thành lão nhân lớn Thanh Nhu khẽ miệng giật một cái, sau đó tìm được nghe nói có thể trực tiếp tỉnh lại Vô Chi Kỳ kia một đầu giọng nói, có vẻ như vẫn là vừa mới chính vệ huyền quay xuống, Thanh Nhu hơi có chút hiếu kỳ, hơi có một hai phần không phục, vươn tay thôi động Vô Chi Kỳ, Hầu Nhi. Lên. Vô Chi Kỳ trở mình ngủ tiếp. Lão nhân vuốt râu nói, không muốn lại nghe đạo đức kinh bộ phận sau rồi. Vô Chi Kỳ tiếng ngáy như lôi, vươn tay gãi gãi eo. Thanh Nhu bất đắc dĩ, nhìn không được cười lên, thật Hầu Nhi a. Hắn nhìn một chút trong tay ghi âm bút, mở ra cái cuối cùng, ấn xuống. Bởi vì thanh âm yếu ớt, đành phải tiến tới Vô Chi Kỳ bên hai. Vô Chi Kỳ ngay tại trong ngộng đại náo thiên cung, đánh được quên cả trời đất, vui sướng vậy, càng nhanh vậy, ha ha ha ha, không có người nào có thể ngăn cản ta, không có người nào. Ta chính là thế giới chi vương, ta chính là Tề Thiên đại thánh. Bên hai thanh âm ôn hòa thì thầm. Ta đem ngươi uống say trang Tề Thiên Đại Thánh video cái chụp tóc lên nha. Say đến gần chết Vô Chi Kỳ mở choàng mắt. Tiếng ngay tiếng hít thở im bặt mà dừng. Chương 608, đương thời Trường An hiệp khách. Bắc Ấn Khúc Nữ Thành. Cái này một tòa thành trì là có hắn truyền thuyết ở, hoặc là nói, tòa thành thị này Thần Châu văn tự phiên dịch chính là đến từ Vu Huyền Trang bản thân ghi chép truyền thuyết, đại khái chính là chỗ này ban sơ nước vương sinh 100 nữ nhi, có cái lão mục biến thành thần tiên coi trọng nữ nhi của hắn. Trong văn tự ghi chép là lên nội tâm. Kết quả quốc vương nữ nhi cũng không nguyện ý, đành phải đưa cái nhỏ tuổi nhất không dễ nhìn quá khứ. Cái này ra rẻ như là cây khô thần tiên phẫn nộ, nguyên rủa cái khác 99 nữ tử đều gù lưng khúc eo. Sở dĩ gọi khúc nữ thành. Huyền Trang đương thời biểu thị, hắn có thể giải chú. Giới ngày vương hỏi thăm cái này lịch sử cổ đại thời điểm, Huyền Trang đàm Phật pháp. nói đại thừa Phật pháp kim cương kinh, đoạn hết tất cả phiền não, được lậu tất thông, có thể tự lấy phá vỡ chú thuật. Trong âm thầm Vệ Uyên hỏi thời điểm, ngươi hiểu giải chú? Không hiểu. Vậy sao ngươi giải? Tăng nhân trầm tư về sau, hồi đáp, làm cầm kim cương lực, đoạn tận phiền não. Cao tuổi rồi coi trọng tiểu cô nương, không chiếm được liền mượn rủa, thứ này cũng là thần tiên. Đổi hắn, đã sớm một thiền trượng xoay tròn đập lên. Cái này kêu là làm kim cương lực, đem kia cái gì khô mục tiên nhân đánh chết. Chú ngữ chẳng phải giải quyết rồi? Cái này gọi là đoạn tận phiền não. Đương nhiên là mang theo trò đùa hương vị nói, nhưng là Vệ Uyên cảm thấy, lấy Huyền Trang tính cách, nhìn thấy dạng này cái gọi là thần tiên, thật là sẽ trực tiếp tại chỗ siêu độ rơi, từ trong truyền thuyết nhìn, khuôn mặt như là cây khô thần tiên, hắn bản thể tỷ lệ lớn là cùng loại Vu Thiến nữ ưu hồn bên trong mộ mộ như thế thụ yêu. Đến Vu Huyền Trang làm không chơi được. Ngươi liền hỏi một chút kia mộ mộ có gan hay không dám đối với Phật giáo đại thừa thiên, Phật môn giải thoát trời. Mạc Hạ Đệ và Tôn giả Tam Tạng đại pháp sư động thủ là được rồi, Vệ Uyên thậm chí hoài nghi Thiến nữ ưu hồn trong truyền thuyết cái kia thụ yêu hoàn toàn không phá được Huyền Trang phòng. Chỉ là, cái này đã từng luận đạo khúc nữ thành, cái này đương thời xem như Bắc Cấn phồn hoa nhất thành trì, đã sớm tại hóa thành phế tích. Giới ngày đế quốc tại giới ngày vương sau khi qua đời liền sụp đổ, lại không có thống nhất qua. Vô số tài hoa tuyệt thế quân vương đã từng tự tay mở ra mênh mông đế quốc, mà dạng này vĩ nghiệp tại bọn hắn bản thân chết đi về sau vậy tự nhiên vẫn diệt, duy chỉ có thủy hoàng đế, mặc dù bỏ mình, nhưng là khai phát đại nhất thống nhưng thủy trung lưu truyền tới nay, từ vô số đế vương trổ hết tài năng, và hệ đều đi tần chính pháp. Hiện tại Trường An vẫn như cũng là Trường An thành, mà khúc nữ thành đã sớm biến thành một cái huyện bên trong tiểu thành trấn. Vệ Uyên tìm được một cái có thể nhìn thấy nguyên bản thành trì vị trí địa phương, tùy ý ngồi xếp bằng xuống, nhìn xem cái này cũng không tính phồn hoa địa phương, có chút liếc mắt, phảng phất như cũ còn có thể nhìn thấy năm đó khúc nữ thành, nhìn thấy năm đó giới ngày đế quốc. Thanh hoàng kiến tuấn, đại các nhìn nhau, rừng hoa ao, quang vinh trong vắt kính, dị phương hàng hóa hiếm thấy nhiều tụ tập ở đây. Ở người phong vui, ra thất mồm mỡ. Cùng ngậm một dạng a. Vệ Uyên mỉm cười thì thầm. Con ngươi hơi khép, phảng phất còn có thể nhìn thấy cái kia quá khứ một màn một màn, gió thổi qua tuyết nguyệt lưu lại di hải, mang theo đi qua gió, rơi vào bây giờ hiệp khách trên bờ vai. Bên kia nhi nguyên lai là ao nước, sinh ra các loại liên hoa, nơi đó là thị trường, mua bán hoa quả, lương thực xếp thành một hàng, trên quảng trường vây quanh điêu khắc cùng ao nước, sẽ có tăng nhân cùng các hiền giả lẫn nhau giao lưu tranh luận, bọn nhỏ sẽ ở bên cạnh nghiêm túc nhìn xem. Chỗ xa nhất là giả Lam Phật Tháp, thẳng vào trong mây. Tại quán nhỏ vị bên trên, sẽ có đại đường hiệp khách ngửa đầu, nhìn xem vân khí ngẩn người, nghĩ đến đại đường Trường An thành bên trong tơ bông tới lui, thạch bàn đà ở bên cạnh than thở, cười lớn thanh âm bên trong, thân thể khôi vi cổ ấn vương giả sải bước đi tới. Đại đường hiệp khách ngẩng đầu, nhìn xem bên cạnh vương giả. Hai người ở đây uống rượu. Ngươi không thể lưu tại nơi này sao? Giới ngày vương lại lần nữa phát ra mời, cao mày. Ngươi có thể trở thành ta mạnh nhất tướng lĩnh, để Huyền Trang lưu lại, hắn có thể hoàn tụ, muội muội của ta, toàn bộ Bắc Cấn đẹp nhất mỹ nhân đã vì hắn mà tu hành tiểu thừa Phật pháp, mặc dù không có phổ độ vạn vật chúng sinh đại nguyện, nhưng là cũng đã có thể thu chùm phiền não của mình suy nghĩ. Không được, không được a. Chúng ta không giữ lại. Vì cái gì? Ngươi hoài nghi chúng ta hiếu nghị sao? Không, đương nhiên không. Vậy tại sao? Đại đường hiệp khách lắc đầu cười lớn. Ngươi là đối với chúng ta rất tốt, thế nhưng là nơi này cuối cùng không phải nhà. Nhà? Đúng vậy a. Hiệp khách ngồi xếp bằng, thân thể lung la lung lay, đuôi ngựa lung la lung lay, trong miệng cắn một cây bồ đề diệp, đáy mắt ngậm lấy ý cười, khóe miệng ngậm lấy ý cười, hắn phảng phất cả người đều muốn ngâm tẩm tại vui vẻ bên trong, giống như là muốn đủ thành một vò rượu ngon a, nói: "Ngươi có thể biết phóng ngựa Bắc Địa thống khoái lâm ly, ngươi cũng biết giang nam gió như thế nào say lòng người, ngươi có thể biết ngồi cưỡi khoái mã, ngựa cổ uống rượu, nhảy lên từ hoàng hà ấm miệng trên thác nước bay qua làm cản tùy tiện, ngươi có thể biết Trường An gió, có thể biết kia từ đầu rồng nguyên xẹt qua đại đường thanh âm, có thể biết tiến triệu hùng phong, biết rõ tần tấn bao la hùng vĩ. Nơi này cho dù tốt, có thể cuối cùng không phải chúng ta nhà a, có một ngày chưa có trở lại vùng đất kia bên trên, vậy ta cùng Huyền Trang, liền chung quy là phiêu bạt người xa quê, thử tâm an sở thị nô hương, câu nói này không phải liền là đã chứng minh, chỉ có quê quán mới có thể để cho trong tim ta an định lại. Cho dù là người xa quê, cũng hầu như là muốn về nhà a. Giới ngày vương không khuyên nữa nói, hai người uống rượu say mềm. Say sau ly biệt, chúng ta hữu nghị sẽ không cải biến, ta chờ ngươi trở về, tiếp tục cùng ta uống rượu. Vương giả nói như vậy, đi vào lịch sử trong năm tháng, làm nhắm mắt lại thời điểm, quá khứ rất nhiều hảo hữu âm dung tiếu mạo vô cùng rõ ràng, là buổi chiều, vẫn là vừa mới qua giữa trưa. Thạch Ban Đa tại thở dài, lục lạc đung đưa, ánh nắng từ cây bồ đề lá cây khe hở chảy xuống, dâu quay nón cất tiếng cười to, tiếng giao hàng, cô rượu thanh âm, tiếng cai vã, hài tử tiếng cười vui, vô cùng chân thật. Mở to mắt, chỉ là một phiến hài cốt, Thạch Ban Đa, giới ngày vương, Huyền Trang, kia một mực uống rượu địa phương, đều hóa thành hơi khói tiêu tán rời đi, phong ấn tại mở nhạt sắc trong quá khứ, lui tới là hiện đại Bắc Cấn người, ngay cả giới ngày vương di chỉ đều đã tan thành mây khói, chỉ có giống như năm đó ánh nắng rơi vào trên mặt. Vệ Uyên trở tay đem giới ngày kiếm cắm ngược ở trên mặt đất, từ tay háo lấy ra hai cái bát rượu, một bầu rượu, một lần ngồi trên mặt đất bên trên, hắn đem rượu nghiêng đổ nhập trong chén rượu. Đại đường du hiệp trên mặt hiện ra mỉm cười đến, vung chén lên, đối 1.500 năm trước thành trì, đối 1.500 năm trước hảo hữu dơ ly rượu lên, mỉm cười nói khẽ, ta đã trở về, mang theo Trường An rượu ngon, mang theo Trường An hoa, đang cùng kia dâu quay nón chuyện phía bên trong, Vệ Uyên không chỉ một lần nhấc lên bát cấn rượu ngon, đem Trường An thành rượu ngon thổi đến thiên hoa loạn truy, đất dâng kim liên, nói thật ra, thời điểm đó hắn vậy nghèo, muốn nói rượu ngon. Vậy nhưng thật không có ý tốt, không thế nào uống qua, dù sao Vương Huyền Sách cũng không dư giả. Mà nếu là hắn nói với Huyền Trang ta không có tiền, cho ta tiền, ta muốn đi uống rượu. đoán chừng tại chỗ liền bị hòa thượng kia một tay chế trụ đỉnh đầu kéo về đi. Một cái Trường An thành chuyên trách tuần đường, ngươi thế mà chạy đến tìm hòa thượng vay tiền mua rượu ăn. Như Lai cái kia Phật tổ, gia môn bất hạnh. Gia môn bất hạnh. Chỉ là cứ việc không có làm sao uống qua Trường An rượu ngon, nhưng là tại Bắc Cấn trong vương cung, ngồi ở mềm mại theo trên nệm, uống vào chứa đựng tại hoàng kim trong dụng cụ mặt rượu ngon, nhưng vẫn là nhớ lại quá khứ tại Trường An trên phố hoàng cửu, bên trong tựa hồ có Trường An gió, là tới từ Tề Lô lương thực, làm sao đều tốt. Vệ Uyên một người nâng chén, cùng giới ngày kiếm trước đồ uống rượu đụng một cái. Mà ngửa ra sau cái cổ uống rượu, tại cổ Ấn Độ 11 năm tuyết nguyệt, ban sơ gặp nhau thời điểm lẫn nhau cũng là đối phương là kiếm chuyện chơi côn đồ, hắn dựa vào khô héo cây giả, quan sát quá khứ, uống rượu chén thứ nhất, lẩm bẩm: "Thiên trúc." Sau đó là chén thứ hai, than nhẹ: "Trường An." Chén thứ ba: "Về quê cũ." Lần thứ tư, rót đầy nguyên một chén, cơ hồ đầy phải tràn ra tới, động tác dừng một chút, uống một hơi cạn sạch, khí thế hùng liệt. 10 vạn giặm kiếm. Sau đó khí tức ngược lại nhu hòa, Phật pháp. Già Lam. Vệ Uyên một bát rượu mạnh uống hết, Già Lam về sau, là thiên thu, là đấu kiếm, là tung hoành tới lui, cầm kiếm nam bắc đồ vận, hỏi anh hùng địch, từng cái đều bị nuốt vào trong bụng, chung uống xong trọn vẹn 11 bát rượu. Quá khứ kia từng màn đều hợp lấy cái này Trường An rượu ngon đặt vào trong bụng, Vệ Uyên phảng phất ngay cả thần hồn đều say đi, nhất thời không phân biệt được, ngồi ở chỗ này chính là hậu thế giám đốc bảo tàng, vẫn là kia đại đường hiệp khách, hay là chỉ là triển lộ bản tính. Cuối cùng 11 bát rượu liền đem kia uống rượu cái nguyên lành sạch sẽ. Lại thế nào cũng là ngược lại không ra một giọt rượu đại đường Trường An hiệp khách nhìn xem đã sớm vật vậy không phải người vậy không phải địa phương, kinh ngạc hồi lâu, cất tiếng cười to, cuối cùng mất hết cả hứng, đem kia Trường An rượu ngon ném đi, lão đạo đứng dậy, đi thong thả vậy. Đi thong thả vậy. Phất tay áo, chôi này giới ngày kiếm trực tiếp bị lao đi hết thảy vết tích, phản phất một thanh vật tầm thường, ở lại nơi này. 11 năm sống nơi đất khách quê người. 11 năm quen biết. Trả lại ngươi 11 chén rượu mạnh. Thanh kiếm này tùy ngươi tặng ta, quên đi quần lại 1.6005, giờ phút này vậy trả lại ngươi a, dâu quay nón. Là cái gọi là đến nơi đến chốn. Người trong chúng ta, người trong chúng ta. Du hiệp thất tha thất thểu rời đi. Cổ chi thần tính, thần thoại khái niệm đại biểu đại nhật chi kiếm ở lại nơi này, như là năm đó giới ngày vương nhất dạng quan sát phía dưới khúc nữ thành di tích, mà đại đường du hiệp hưng tận mà đi, liền nhìn cũng không có nhìn một chút trôi này tỏa ra nóng rực thần tính giới ngày kiếm. Bước chân hắn dừng một chút. Phảng phất là ảo giác, vậy có lẽ là uống say, khi hắn sau lưng, phảng phất vẫn là một tòa kia khúc nữ thành, nghe được lục lạc trận trận, có thạch bàn đà, có nơi đó bạn rượu, Huyền Trang đang giảng kinh thuyết pháp, những lao đầu tử kia một dạng các hòa thượng ngủ gật, xinh đẹp trung chủ nhìn chăm chú lên Huyền Trang, mà dâu quay nón cầm kiếm, bưng lấy rượu, nhìn xem hắn. 1600 năm trước, Oai Hùng Vương giả mỉm cười hỏi thăm, ngươi ở đây suy nghĩ gì? Nhìn chằm chằm mây trắng xuất thần hiệp khách nói, không có gì. 1.600 năm sau, hiệp khách không tiếp tục quay đầu lại. Cuối cùng chỉ là đối khúc nữ thành, đối đi qua các bằng hữu đưa lưng về phía phất phất tay. Lớn tiếng nói một câu, đi. Từ trong hồi ức đi tới. Gió thổi qua thân kiếm, giới ngày kiếm minh thét lên, phảng phất than nhẹ. Vệ Uyên trở lại thanh lưu nơi, toàn thân mùi rượu thanh niên tóc trắng ngay tại cuộn soát điện thoại, một đôi mắt đỏ bừng một chút, nhìn thấy Vệ Uyên trở về, trừng to mắt, giận dữ nói, thợ làm gốm, ngươi phát chỗ nào rồi? Ngươi phát chỗ nào rồi? Hắn một thanh rối ra muốn nắm lấy Vệ Uyên cổ áo, lại bị Vệ Uyên đưa tay đè lại, vô chi kỳ bị cái sau tự nhiên mà vậy phản ứng tăng lên ngơ ngẩn. Vệ Uyên không có phát giác, giọng nói nhẹ nhàng vui sướng, thậm chí còn mang theo một tia ôn hòa. Câu nói kia sao? Ta lừa gạt ngươi. Vô chi kỳ ngốc trệ, sau đó giận dữ. Ngươi. Vệ Uyên nghi ngờ nói, ta còn tưởng rằng lấy thủy quân ngươi thông minh tài trí, khôn khéo quả cảm, liếc mắt liền có thể xem thấu ta cạm bẫy à? Chẳng lẽ nói ngươi thế mà trùng kế? Vô chi kỳ giọng nói im bặt mà dừng, ngốc trệ một hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi từng chữ nói ra. Đó là đương nhiên là nhìn ra được. Vệ Uyên vỗ tay thở dài nói, không hổ là thủy quân, lợi hại, lợi hại. Nói cách khác, ta cảm thấy hoàn toàn không có đối với ngươi có chút ảnh hưởng trái chiều đúng không? Vô chi kỳ bị một câu phá hỏng, nín nửa ngày mới từ răng nanh trong khe hở biệt xuất một câu. Đúng. Thoải mái du hiệp ngậm lấy mỉm cười, gian mua thanh lưu nhìn thấy trong tay hắn không có chuôi này tự nhiên bổ sung có mênh mông thần thoại khái niệm giới thần mặt trời kiếm, kinh ngạc nói, thần thoại khái niệm đâu? Lưu lại. Không mang đi. Mang đi cái gì? Gian mua thanh lưu ngơ ngẩn, nhìn về phía trước tùy ý trả lời thanh niên, sau đó nhịn không được vỗ tay cười ha ha, nói, phu tử dạy bảo đúng a, phu tử dạy bảo đúng a, ngươi đã không cần lại học tập. Bất kỳ cái gì ngoại lai chi vật đều là tạp chất, ngươi đã đắc đạo, ngươi đã có con đường à, ha ha ha. Hắn cười đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, sau đó mỉm cười ở trong lòng thì thầm. Ta không cần lo lắng ngươi. Vệ Uyên lúc đầu dự định trực tiếp đi, nhưng là kia thanh lưu đã một lần nữa biến hóa làm nguyên hình. Vệ Uyên nuốt ve lớn thanh lưu, như là hơn 2000 năm một dạng ngồi ở thanh lưu phần lưng, hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra Trương Nhược Tố liên hệ, lúc đầu như là quá khứ như thế phát ra một đoạn lớn đùa giỡn lời nói, nhưng là cuối cùng nhưng lại từng cái đều xóa bỏ. Cuối cùng phát ra ngoài, bất quá 6 cái chữ mà thôi. Đạo tổ lộ sắc về nước. Chương 609, gió nổi mây phun. Ngươi lên a, ngươi lên. Ngươi sợ cái gì a ngươi? Ngoa tạo, Trương lão đầu nhi ngươi bình tĩnh một chút, ngươi bình tĩnh một chút. Chờ chút ta, lập tức tới ngay. Chờ ngươi cọp lông. Nam nhi trong tay đao binh lên, thế nổ ngũ nhạc che đậy xích thành. Nhìn ta năm giết. Nương theo lấy từng đợt binh khí giao thoa thanh âm, còn có bén nhọn dâng cao đánh giết âm thanh, lão thiên sư trong tay màn hình một lần biến thành màu xám, liên đối lấy lao đầu tử cả người đều phảng phất đốt hết, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dùng một loại tràn ngập trí tuệ ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm màn hình, liền phảng phất đây là hắn người yêu. Không hề nghi ngờ, câu này lại song song thua. Lâm Thủ Di cười lạnh nói, Trương Thiên Sư, có cái gì cảm tưởng, nói một chút ta. Lão đạo sĩ trầm mặc, yếu ớt nói, ta thật cảm thấy, ta có thể phản sát. Phản sát ngươi cái rắm. Thượng Thanh Tông lão tông chủ trực tiếp sổ một câu nói tục. Nhìn thoáng qua một mảnh đỏ thất bại, khóe mắt nhếch lên. Bị lão bằng hữu nói đến không có tính tình nhuyễn đản thiên sư rụt cổ một cái, gượng cười nói, vâng vâng vâng, là một cái rắm là một cái rắm, Lâm lão đầu nhi ngươi bất giận bất giận. Lão đạo sĩ cho bằng hữu rót ra một chén trà, sau đó giật tay sai cho cái này một cái duy nhất bài vị 20 liên quỷ còn nguyện ý bồi tiếp bản thân chơi game bằng hữu đấm lưng vào vai. Long Hổ Sơn tốt nhất trên dưới bên dưới đều biết. Việc này hơn 2 giáp, 60 năm, lão thiên sư tính tình thật tốt, trong ngực luôn mang theo bánh kẹo, bất kỳ cái gì một cái tiểu đạo sĩ đều có thể từ chỗ của hắn cầm tới ăn đều ăn không hết đường, nếu như muốn hỏi lão đạo sĩ đạo tặng, hắn cũng sẽ thật vui vẻ giải thích cho ngươi. Đương nhiên trừ cái đó ra, chơi game tặc kéo thối, rõ ràng thủ pháp rất ngăn, lại yêu thích xông về phía trước. Thì như thích ăn cay, thì như là cuồng nhiệt mèo nô. Đã gần đây tựa như thường thường ăn trái tim loại thuốc. Lại tỉ như đặc biệt thích uống rượu lại bị toàn Long Hồ Sơn từ trên xuống dưới tiểu đạo sĩ nhóm nhìn xem không được uống, hắn nếu là lúc uống rượu bị tiểu đạo sĩ bắt lấy, cũng chỉ đành đàng hoàng giao ra, Long Hồ Sơn bên trên rất nhiều tiểu đạo sĩ đều có cùng cái này Lao Thiên Sư chơi trốn tìm bình thường trải nghiệm. Lao Thiên Sư cảm khái, cũng không biết thế nào. Gần nhất cái kia thường thường cùng hắn bài vị đồng đội, hôm nay thế mà đều không online. Thật giống như là muốn ra ngoài đánh một cái khác trò chơi anh hùng bản, thiếu một cái cũng giống như mình món ăn đồng đội. Lão Thiên Sư đành phải vinh đăng làm hảo hữu trong bảng xếp hạng mặt món ăn móc chân thứ nhất, lúc nào tên kia cũng bay về rồi, đã có người cùng với a. Ngồi trở lại vị trí bên trên, cười theo nói bằng không lại đến một ván. Lâm Thủ Di không thể làm gì. Lão Thiên Sư chính là loại kia trong truyền thuyết, kẻ gà mở càng thêm nghiện ra hỏa. Đang muốn nói lại đến một ván đi, Trương Nhược Tố túi lầu xuống, nhìn thấy điện thoại kia lại rung động bên dưới, một cái đặc thù âm điệu, đại biểu cho cái nào đó không làm chính sự giám đốc bảo tàng lại truyền về tin tức. Lão đạo sĩ sắc mặt ngưng trệ bên dưới, khóe miệng giật một cái. Lại tới. Ngươi đều xuất ngoại, ngươi còn có thể móc ra cái gì đến? Lão đạo ta a, thế nhưng là đã sớm miễn dịch ngươi công kích. Lão đạo túi lầu xuống, đáy mắt hiện ra một hàng văn tự, đạo tổ lột xác về nước. Trương Nhược Tố phản ứng đầu tiên là, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta Long Hổ Sơn tổ sư lăng mộ bảo hộ phải hảo hảo. Hắn trực tiếp thoát ra. Đi, A Huyền, đi tổ sư mộ bên kia nhìn nhìn. Dây thứ hai chung mới phản ứng được đây rốt cuộc là cái gì? Lão đạo sĩ giọng nói im bặt mà dừng. Chờ bên dưới. Đạo tổ. Không phải tổ sư, là đạo tổ. Trương Nhược Tố thần sắc ngưng trệ, sau đó một cái nguyên địa bật lên, trực tiếp nhảy dựng lên, thì thầm nói, đạo tổ, đạo tổ. Lão Đam, Tây Phương. Lâm Thủ Di trừ bỏ đánh ấm trà trở về, nghi hoặc mà nhìn xem giống như là cho nạp điện tựa như lão đạo, tùy ý ấn mở xứng đôi, nói, thế nào? Thật là, mỗi khi gặp đại sự có tính khí, không biết nói thế nào ngươi. Trương Nhược Tố hít một hơi thật sâu, khuôn mặt mở mịt, nói, đạo tổ, vệ uyên tiểu tử kia, đem tổ sư lộ sắc cho móc ra. Ừm. Tiểu tử này lúc nào sẽ loại này tầm long hỏi huyệt chín môn công phu? Chờ chút. Tổ sư, không đúng. Trương đạo lăng tổ thiên sư rõ ràng tại. Lâm Thủ Di sắc mặt ngưng trệ, thì thầm nói: "Là người tổ sư kia, là cái kia, lớn nhất cái nào? Lớn nhất cái kia." Thảo. Xưa nay ôn tồn lễ độ Lâm Thủ Di trực tiếp đột nhiên đứng lên, trái tim đầu tiên là buồn bực một lần, giống như là không kịp thở khí, sau đó mạnh ra tốc nhảy lên, bờ môi đều có chút run rẩy, "Lão Đam, Lý Nhĩ, chân chính đạo môn tổ sư, không có cái gì sau này biên soạn tam thanh, không có cái gì những thứ khác cái này tôn giả, kia tôn giả, kia là hết thảy đạo bắt đầu, là chân chính tồn tại ở chân thật đạo đức tiên tôn nguyên hình." Thái thượng hai cái cộng lại hơn 200 tuổi lão đạo sĩ ngốc như gà gỗ, Trương Nhược Tố chậm rãi đứng dậy. Lão Lâm a, được làm phiền ngươi đi thông báo một chút cái khác đạo môn đệ tử. Lâm Thủ Di hơi biến sắc mặt. Trương Nhược Tố từ trong ngực lấy ra thiên sư lệnh, đặt lên bàn, ngựa khi ôn hòa nói, ba động bốn phụ bảy bộ ngọc su làm chủ, thần châu 36 động tiên, 72 phúc địa, chỉ cần còn hiện tồn tại ở thế, trong môn đệ tử đợi ba trở lên người, nếu không phải chấp hành công vụ, đều cầm pháp kiếm, ngọc phù, tiến về Tây Phương mà đi. Đi đâu? Hàm Cốc Quan, nên tổ sư Di Hải. Trương Nhược Tố nói, tùy ngươi dẫn đội. Lâm Thủ Di hai tay nâng lên thiên sư lệnh, nói: "Tôn thiên sư pháp chỉ." "Chờ chút, vậy còn ngươi?" Hắn kịp phản ứng. Trương Nhược Tố mỉm cười nói: "Ta đi tiếp một chút hắn." Tính tình bạo tốt, trong tay háo đặt vào đường, lúc cười lên híp mắt, chơi game cho tới bây giờ không có thắng nổi lão đạo sĩ khoa tay lại bàn tay, nói khẽ: "Kia trên đường đi có thể sẽ khá là phiền toái, tổ sư rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, chúng ta những này hậu bối đệ tử đương nhiên cũng muốn đi tiếp về hắn đến a, ba pha thần cái gì, không phải khá lắm. Đến như nơi này phong ấn, có vị kia thiên nữ bà tại, không có vấn đề gì." Đạo môn thiên sư đem trên thân kia một ghế đạo môn đạo bào màu xám cởi xuống, đặt lên bàn, quay người đi ra. Một bước một lôi chấn. Phía sau núi hồ sen một mảnh mờ mịt long hồ khí phách, bên trong long hồ sơn bên trên tử kim liên, vô thanh vô tức, thứ tự cởi mở, Lâm Thủ Di kinh ngạc thất thần, nhìn thấy lao đạo tay háo xoay tròn, long hồ khí vận tự nhiên thành cửu, trầm thấp gào thét, hắn trong thoáng chốc phảng phất lại lần nữa gặp được thở thiếu thời đợi nhìn thấy một màn kia. Là cầm kiếm tung hoành thiên hạ chừa đường rút chạy bộ về Thần Châu đạo môn kiếm tiên. Còn có kia một đôi đại đạo vô tình hờ hững lạnh như băng đồng tử. Thở thiếu thời đợi, cuốn vậy nạo vậy, một kiếm nơi tay dám cứ gọi tứ hải là đổ, một kiếm bại tận đạo môn trên dưới. Đến thiên sư, hồi ức đương thời, thượng thanh tông lão tông chủ nhịn không được thì thầm, nghe vì áo này gió vì ngựa, vân chi quân hề phân phân nhi lai hạ, hổ chống sắt này loan về xe, thiên chi người này liệt như đây. Hắn còn nhớ rõ đương thời một thân đạo môn thanh sam kiếm tiên đem mình bội kiếm phong ấn, chỉ là ngẫu nhiên, trước đêm đạo nhân nhóm sẽ ở trong sáng trong bóng đêm nghe tới kiếm khí tê minh thanh âm, khi đó từ trong vỏ đổ xuống mà ra kiếm khí như là đêm trăng giống như lạnh đến xâm nhập hải cốt. Giết quá nhiều sinh linh, là không rõ kiếm a. Phong Thái Như Ngọc kiếm tiên mỉm cười thì thầm, ta bây giờ còn có thể cảm giác được hồn phách của bọn hắn tại trong thân kiếm Tê Minh, ta kiếm ra khỏi vỏ, liền nhất định sẽ giết chết cái gì, chỉ là không có quan hệ, không quan hệ, ta sẽ một mực bảo vệ bọn hắn không cam lòng hồn phách. Ta sẽ như thế. Nếu bàn về đạo môn căn cơ, đủ để như Trương Đạo Lăng bệ nghệ, mà nếu bàn về đến kiếm thuật hành truyện, Tiêu Ngạo Đại Đường Lữ Động Tân, Ngũ Hành Lôi Pháp, Hành Truyện Thần Tiêu, đạo môn ngàn năm đến nay đệ nhất chân tu, lục địa chân tiên, ở cái trước thời đại trực tiếp thay đổi thế giới siêu phàm thời đại quy tắc đạo nhân, thiên sư. Trương Lực Tố. Lâm Thủ Di chấn động trong lòng, phức tạp và phần. Ngươi cuối cùng phải xuống núi sao? Lục địa tiên người a. Hắn ngáy mắt thất thần. Sau đó liền thấy kia khí độ bá đạo ác liệt thiên sư bước chân vội vã lại trở lại rồi, một bên bước nhanh đi một bên lung tung nói, kia cái gì, đã quên, đã quên. Hắn thẳng đến phòng ngủ mình, cứ như vậy cóp tựa như ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay bắt được nửa điểm, lôi ra tới một cái bao phục, mở ra, không có tìm được. Cuối cùng là từ trên vách tường một cái khe hở bên trong, tìm tới chính mình trôi này bội kiếm. Hai tay nắm chuôi kiếm, một chân đạp trên vách tường. Một lần phát lực lúc này mới đem kiếm cho rút ra. Lão nhân lúng túng nói, đã quên, có một 120 năm chưa từng dùng qua kiếm. Khụ khụ, kia cái gì, lão Lâm, ta liền đi trước một bước a. Ngươi dẫn người ở phía sau nhanh lên, chúng ta trở về chơi game a, yên tâm, cam đoan không hố. Đám chìm ở trong hồi ức vị kia vô cùng cường đại thiếu niên kiếm tiên Phong Thái Lâm Thủ Di khuôn mặt một hồi thanh một hồi trắng, không nhịn được nghĩ bạo một câu chửi bậy, cái giám đệ nhất kiếm tiên, biến, thế là lão thiên sư liền thật kệ ra quần bình thường lăn xuống núi, đáp ứng rồi cho tiểu đạo sĩ mua đường trở về, đáp ứng rồi sẽ không lại vụng trộm uống rượu, vì bên trên Long Hồ Sơn rút quẻ tiểu tình lữ chỉ đường. Long Hồ Sơn phía dưới, vỗ vô màu xám cho vào áo, lão đạo nhân giọng nói thoải mái. Chư tiên khí đung đưa, ta nói ngày hưng thịnh, kiếm dạy nhân gian. Mà Lâm Thủ Di bị lão hưu khí sau khi cười mới phản ứng được, thần sắc trên mặt ngưng kết. Đồng nhiên quay đầu, tại vừa mới cất giữ bội kiếm địa phương, kiếm ý như nước mắt lạnh. Đạo môn ngàn năm đến nay mạnh nhất kiếm tiên. Cầm kiếm, xuống núi. Khúc nữ ngoài thành. Trôi này giới ngày kiếm có chút minh thất lên, tại Vệ Uyên rời đi về sau, gió thổi qua nơi này, từ từ, trên thân kiếm lưu chuyển ra một tia chân linh, dù sao cũng là đã từng quát tháo phong vân vương giả, mà lại có đại nhật chuyển thế truyền thuyết, nơi đây lại là hắn nhất quyến luyến quê quán, cuối cùng, cái này từng tia từng sợi chân linh hóa thành một vị thân hình cao lớn râu quai nón nam nhân. Giới Nhật Vương sau cùng chân linh đã sớm không có bản thân, chỉ là đơn thuần tại lịch sử tuế nguyệt cọ rửa về sau lưu lại đồ vật, cũng là Vệ Uyên đem hắn lưu tại nơi này, mới khiến cho vị vương giả này lưu lại tại thổ địa bên trên tưởng niệm một lần nữa tụ lại. Hắn xếp bằng ở Vệ Uyên đã từng đang ngồi vị trí bên cạnh, yên tĩnh nhìn mình quốc gia, nhìn mình truyền thuyết dấu vết lưu lại, mặc dù không có ký ức, trong lòng cũng dần dần an ổn xuống, phảng phất còn có thể nhìn thấy bên cạnh cái kia cùng mình uống rượu nam nhân, đáy mắt của hắn nổi lên một tia gợn sóng, vươn tay ra nắm bắt rượu. Đương nhiên, Giới Nhật Vương chân linh động tác một nữa, một con màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cánh tay trực tiếp xuyên thủng hắn trái tim. Giới Nhật Vương sắc mặt ngưng kết. Độc thuộc tại trong truyền thuyết đại nhật chuyển thế chân linh khí tức bị ngưng tụ, đây cũng là hắn chân linh sở dĩ còn lưu lại có chút duyên cớ, sau đó bị nắm chặt, hắn cúi đầu xuống, nhìn xem xuyên thủng bàn tay của mình, khuôn mặt hiện ra không dám tin thần sắc, sau đó đột nhiên trở nên phẫn nộ dữ tợn, gầm thét lên tiếng, nguyên bản đã sớm mở mịt trống rỗng hai mắt, ý chí ngưng tụ. Hắn đột nhiên quay người, thấy được đánh lén mình tồn tại. Vương giả y quan, thân mang màu vàng áo tơ, màu da đỏ tím, mặt như trăng tròn. Mắt như tràn ra liên hoa cánh hoa, trước ngực có tô điểm bảo thạch kiểu ẩm ướt đồ bạc. Vinu. Giới Nhật Vương tay phải đã sớm cầm kiếm. Hắn phồng lên sau cùng dũng liệt mãnh muốn rút kiếm, nhưng là ngay lúc này, Vịt Nụ đột nhiên thu hồi thủ trưởng, Thái Dương Thần lưu lại chân linh tán loạn, dâu quai nón bàn tay tại tiếp xúc đến giới ngày kiếm thời điểm hóa thành một mịn, như là đi qua giới ngày đế quốc một dạng tứ tán như khói. Hắn ánh mắt một lần u ám hắc ám, dư quang bên trong, liền ngay cả kia một thanh đại biểu cho hữu nghị giới ngày kiếm cuối cùng hóa thành một mịn. Bột mịn theo gió rơi vào trong chén rượu, đem trường an rượu ngon ô trọc. Nguyên, đây là Giới Nhật Vương cuối cùng lưu lại thanh âm. Mau trốn. Chương 610, Đại Đường Kiếm Thánh trở về. Cao tuổi thanh niên lắc lắc ung dung hành tẩu trên đường. Hai bên có người đi đường kinh ngạc nhìn xem cái này không biết bao nhiêu niên kỷ lão Ngưu, cùng tại Bắc Cấn chỗ như vậy, ngồi ở lão Ngưu rộng lớn trên lưng người trẻ tuổi lộ ra càng chói mắt, chỉ là cái này một con trâu giả tựa hồ đi rất chậm, nhưng là tốc độ lại kỳ thật rất nhanh. Chờ đến những người này kịp phản ứng thời điểm, đã sớm đi xa. Có chút trẻ tuổi Bắc Cấn tôn giáo đồ trực tiếp mở mồ tỏ điên cuồng đuổi theo, nhưng là cũng chỉ có thể nhìn thấy lão Ngưu cái đuôi, ngay cả đuôi khói đều ăn không được. Bất quá vậy bởi vậy, bọn hắn nhận định đây là một đầu thần Ngưu, chơi mệnh điên cuồng đuổi theo. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Ngay từ đầu còn nói là có con trâu chạy loạn, sau này liền biến thành trong truyền thuyết thần lưu xuất hiện, sau đó là Phật Đà kinh văn bên trong lưu vương hiện thế, cuối cùng càng kỳ quái hơn, nào đó thiên thần hóa thân thành thần lưu, đến vì chúng sinh chúc phúc rồi, dẫn đến trên đường này nói ít 100 chiếc mộ tỏ điện cuồng truy kích lao lưu, nghe con lưu ngươi không được chạy, đến ca ca trên xe gắn máy đến, thậm chí còn có khuôn mặt tiểu thụy khổ hành tăng bộc lộ cánh tay cùng bên trái bả vai, trực tiếp ngồi ở trên xe gắn máy, cánh tay nhỏ vặn một cái, kia xe gắn máy nổi lên đến, sau xe gắn máy mặt kia cái này to lớn âm hưởng, dùng nổ đường phố âm lượng tuần hoàn phát ra kim cương kinh. Để Vệ Uyên có thể nói là trợn mắt hốt mồm. Hắn hoài nghi trên vùng đất này nhân tộc đều điểm xe gắn máy sở trường, nhất là nhiều người ngồi cưỡi điểm kỹ năng, đoán chừng trực tiếp điểm đấy. Thần Châu đem lão tử thiên hạ đệ nhất khắc đến RNA bên trong, đám gia hỏa này là đem chen một chút, trên xe gắn máy còn có thể ngồi cái này điểm kỹ năng vậy khắc vào RNA sao? Vệ Uyên quay đầu lại, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, Vô Chi Kỳ thì là ngồi xếp bằng tại vân khí bên trên, vân khí không nhanh không chậm đi theo, dựa theo cái con khỉ này thuyết pháp, vân khí cũng chính là trạng thái khí nước, dòng sông bốc hơi lên liền biến thành mây, nếu là nước, vậy liền nên về hắn quản. Cái này hợp tình hợp lý. Nói cách khác, chỉ cần học được cơ sở vật lý học, đám kia Hà Thần tiện thể liền có thể trưởng khống đẳng vân giá vũ. Tiến thêm một bước trực tiếp từ trong nước rút ra các loại nguyên tố, đến như sơn thần. Ân, sơn thần nhóm có thể nghiên cứu một chút đào hố cùng mở đường hầm loại hình. Thì như đào quáng, hoặc là đào quáng. Cái này thần cùng thần cũng là không thể so được a. Vệ Uyên cảm khái, ngươi ở đây nhìn cái gì? Vệ Uyên chú ý tới Vô Chi Kỳ Hệ vải ngồi ở vân khí bên trên về sau nhìn. Hầu tử không quay đầu lại, nói, mấy người đếm. Hắn ngữ khí hơi có sợ hãi thán phục, cái này 100 chiếc xe gắn máy, chí ít có chừng 500 cá nhân. Lợi hại a. Tại Thần Châu đoán chừng có thể thỏa mãn cảnh sát giao thông 1 năm công trạng, bên này nhi đều bất kể sao. Đây là đặc sắc. Vệ Uyên trợn mắt, không có quá để ý, Vô Chi Kỳ nhiều hứng thú đếm lấy, thuận miệng hỏi. Đúng, ngươi đem chuôi kiếm này ở lại chỗ này, không cảm thấy lãng phí? Vệ Uyên biểu hiện trên mặt thư giãn xuống tới, nói, không có gì lãng phí. Thanh kiếm này chủ nhân chân chính vốn chính là ở chỗ này, ta đem hắn mang đi lời nói, không có ý nghĩa gì, hắn nhất định cũng muốn giữ lại nhìn mình quê hương, mà lại, nếu như lưu tại nơi này lời nói, có lẽ vượt qua cái mấy chục năm, hắn chân linh còn có thể ngưng tụ ra một điểm đến, dù sao cũng là nơi này duy hai quân vương, bản thân vẫn là rất mạnh. Chỉ là đáng tiếc, ta đương thời cùng hắn trao đổi trôi này binh khí, sợ rằng đã nát. Dù sao chỉ là một thanh sát thượng, 1.6005, sớm gỉ thành cặn bã. Vệ Uyên trong lòng mịt mờ cùng trầm thấp bị quét tới, mỉm cười nói, có lẽ 30 năm, có lẽ 50 năm, ta liền có thể dẫn theo rượu tới tìm hắn rồi. Đương nhiên, nhất định có thể lại đem hắn qua chén chết. Vô Chi Kỳ nói, như thế ngưng tụ chân linh hải cốt, khẳng định đều quên quá khứ rồi. Quên cũng không còn quan hệ. Vệ Uyên nói khẽ, ta có thể cùng hắn nhận thức lại một lần. Dọc theo con đường này quả nhiên là không có khả năng gió êm sóng lặng. Chỉ là rời đi thành thị, Vệ Uyên liền phát giác từng đạo băng lãnh thấu xương sắc cơ, tiềm phục tại phía trước trong hư không. Vô Chi Kỳ cười lạnh, Vệ Uyên trở tay án lấy kiếm, chôi này thiết ứng kiếm liền vò đặt ở trên đầu gối, kiếm ý ngưng tụ. Đột mà, nương theo lấy từng đợt gầm thét. Vệ Uyên cùng Vô Chi Kỳ thấy được phía trước không trung xuất hiện từng mảng lớn diễm quang, so với trước chiến trận đến lớn hơn nhiều, lại là tại làm tự do chuyển động bờ dân vũ khí hạt nhân. Vô Chi Kỳ trở tay một nắm, hai nguyên tố trọng thủy trực tiếp khiến cái này binh khí trên không trung liền biến thành pháo hoa. Sau đó là từ các quốc gia nhập khẩu kiểu mới binh khí bắn phá. Rất nhiều thiên tộc nhóm không dám lên trước, nhưng là lúc này, tựa hồ có cái gì lực lượng bức bách, bọn hắn không thể không tiến lên. Vệ Uyên cầm kiếm, mà Vô Chi Kỳ trong tay thêm ra thủy côn. Lần này hộ tống đạo tổ Di Hải trở về cố quốc, Vệ Uyên xuất kiếm cũng không lưu tình, mà Vô Chi Kỳ càng là như vậy. Mới kia bị Vệ Uyên đánh thành trọng thương Anoman. Tại Vệ Uyên trở về thời điểm, đã sớm thành một cỗ thi thể, bị Vô Chi Kỳ trực tiếp một côn đánh chết sổ sách, căn bản lười nhác quản cái khác, cái con khỉ này tính cách cho tới bây giờ đều là táo bạo lại kiên nạo, nói một gậy quất chết ngươi liền một gậy quất chết ngươi, tuyệt đối không có cái thứ hai khả năng. Giờ phút này càng là cố tình làm bậy, thủy côn hoặc là rút kích, hoặc là rơi đập. Côn pháp tùy tâm sử dụng, Vệ Uyên thấy được không dưới 10 loại nhân loại côn thuật chiêu thức vết tích, những vật này tại trên mạng liền có thể tìm được, mặc dù nói bộ phận chân truyền che giấu, nhưng là chỉ là những vật này liền đầy đủ Vô Chi Kỳ hấp thu chuyển hóa, khai sáng kỹ xảo của mình rồi. Mà lại hắn thủy côn nội bộ, dòng nước khi thì xoay quanh khi thì va chạm, khiến cái này cây gậy nện xuống khí kình thay đổi khó lường, vô cùng vô tận. Thậm chí có siêu tần trung điều, tại thủy côn phía trước rung động ra một mảnh gợn sóng, trực tiếp tương đương với phạm vi lớn siêu tần thủy đao xung kích, cho hầu tử công kích bổ sung phá giáp, cắt chém, bắn tung tóe tổn thương. Sắt liền tổn thương, đập lấy sẽ chết. Hầu tử giết đến tính lên, cất tiếng cười to, chỉ là lần này nhịn được dùng tay mở ra nhạc nền suy nghĩ, chỉ là đem mình thai nghe hướng trên đầu một mang, mở ra nhạc nền, lựa chọn đại thánh ca trọng âm âm vang phiên bản, nương theo lấy từng đợt kiệt ngạo tiếng cười to âm, trong tay trưởng côn quét ra từng mảng lớn trống không. Vệ Uyên không thể làm gì. Cái con khỉ này đương thời vẫn chỉ là dựa vào man lực đang đánh. Nhìn xem hiện tại, chẳng những nắm giữ trọng thủy những này thiên khoa kỹ năng lực phòng ngự, thuận tiện phát triển ra hai con đường dung hợp các loại kỹ năng, đánh thường đều bổ sung phá giáp cùng siêu tần cắt chém hiệu quả, liền không hợp thói thường. Bất quá ngẫm lại xem, Lão Thiên Sư đương thời tại Đông Hải bên ngoài, trực tiếp đem nước biển biến thành kim loại sau đó dẫn điện cường hóa lôi pháp, giống như cũng kém không nhiều. Lão Thanh Nhu nhìn xem kia tùy tiện phách lối hầu tử, nghi hoặc khó hiểu nói, hắn nghe cái kia là cái gì pháp thuật sao? Có thể để cho hắn đối địch năng lực tăng lên? Không. Vệ Uyên trầm tư lại, trả lời, dù sao đối diện thế nào đều là cái chết. Lão Nhu hoang mang, vậy thì có cái gì khác nhau? Đại khái là hầu tử sẽ chặt so sánh vui vẻ. Mặt khác, những này thiên tộc có thể chết rất có cảm giác tiết tấu. Vệ Uyên thuận miệng nói, đột nhiên đấy lòng sợ hãi cả kinh. Phản phất thiên địa vạn vật ác ý ở trong nháy mắt này xuất hiện, thẳng đến bản thân tới, làm kiếm khách, làm đã từng võ tướng bản năng để hắn trong nháy mắt giơ bàn tay lên bên trong thiết tướng kiếm, trong một chớp mắt, một vệ sáng trực tiếp chạy tới, sáng lạn vô tận, chớp mắt phóng tới Vệ Uyên tim. Kiếm trong tay cùng quang mang này va chạm, giao phong. Một trận tê lương minh thiếu. Vệ Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, thiết tướng kiếm tê minh không ngừng, trên thân kiếm thế mà hiện ra bên trong một tia vết rách, làm nhân gian kiếm thuật đỉnh phong, đối với trong tay binh khí tá lực chi pháp đủ để được xưng tụng là bản năng, mà đã kiếm thuật phía trên đã siêu phàm thoát tục, như vậy xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có một khả năng tính, cực lớn đến đủ để xem nhẹ tương đương trình độ kỹ xảo lực lượng. Nhất lực hàng thập hội, vậy nếu là đối phương là 100 xe đâu? Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy bên kia trời chúng tách ra, một thân ảnh cưỡi bạch mã tới, trong tay cầm kiếm, Vệ Uyên phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác thủ đoạn thoáng có chút run lên, nhưng là cũng đã nhận ra người đến, Ba Pha Thần, Bắc Ấn Độ trong truyền thuyết sáng thế chi thần, vị nụ. Hoặc là nói, là của hắn cái thứ 10 hóa thân. Cái này hóa thân cũng không có bao nhiêu thần tính giả mạo khác biệt, lực lượng này đại biểu cho chính là cướp mặt thuận thế mà sinh, diệt trừ hết thể bất kính không sạch người tồn tại, đại biểu cho thời gian cùng bất diệt, đó là kiếp diệt cái này một cái khái niệm. Bác ấn mảnh đất này chí cao. Mà lại, Vệ Uyên thời khắc này nhãn lực đã sớm nhìn ra được, trước mắt phương vịt nụ hành tẩu ở trên mặt đất thời điểm, toàn bộ thiên địa đều ở đây vây quanh hắn, có lẽ làm rời đi nơi này, đến thần châu thời điểm, vịt nụ bản thân thực lực sẽ có một to lớn rơi xuống. Nhưng là chí ít ở nơi này một mảnh thổ địa bên trên, vịt nụ tượng trưng cho tuyệt đối cường đại, cơ hồ không thể địch nổi cường hãn. Tượng trưng cho nơi này hết thảy truyền thuyết khởi nguyên, tượng trưng cho cơ hồ địch nổi đạo môn tam thanh giống như địa vị. Thiết ứng kiếm minh khiếu không ngừng, Vệ Uyên ngón tay phất qua thân kiếm, thanh kiếm này một lần nữa thẳng tắp. Trở tay thuận thế một kiếm đâm ra, kiếm khí lăng lệ tung hoành. Vịt nụ kinh ngạc, trong lòng bàn tay kiếm xoay quanh, tranh minh tiếng gào, trực tiếp ngăn cản Vệ Uyên kiếm. Thiết ứng kiếm phảng phất du long, điểm tại vịt nụ trong lòng bàn tay ấn độ cổ kiếm thân kiếm, lại nhẹ nhàng vọt lên, trực tiếp khóa hướng đối phương tim, một sát na giao phòng, đã hoàn thành phân rõ kinh khí, áp chế, phân hóa, điều chỉnh thu nhiếp, cùng phản công cuối cùng dính liền, kiếm thuật cao thấp đã phân ra. Chớp mắt cường công, vịt nụ sắc mặt kinh ngạc, đã liên tiếp lui về phía sau. Vệ Uyên kiếm như hàng dài, lôi cuốn nồng đậm khí cơ, liền muốn xuyên thủng vịt nụ tim. Lại phát ra một trận minh thiếu. Một bộ hoàng kim áo giáp nổi lên, cho dù là Vệ Uyên mũi kiếm, càng không có cách nào xuyên thủng. Bất tử hoàng kim khải. Cổ Ấn Độ trong truyền thuyết đại anh hùng truyền thuyết cụ hiện. Duy chỉ có ở trên vùng đất này, đây là thật thực tồn tại, lại bởi vậy phương thiên địa công nhận quy tắc, là tới từ nơi này thiên đạo tăng thêm phòng hộ, vịt nụ hoàn toàn không thấy Vệ Uyên công kích, trong lòng bàn tay kiếm bởi vì có tất chúng tăng thêm phòng hộ, sở dĩ bỗng nhiên vung dậy, Vệ Uyên kiếm không thể không trở về thủ. Kiếm tay phải trao đổi tay trái đảo ngược cầm kiếm, xoay người chém ngang. Chiến trường kiếm thuật biến hóa. Sát khí nồng đậm đến tựa hồ muốn vịt nụ chặn ngang chặt đứt. Dù cho là biết rõ hoàng kim áo giáp đủ để phòng ngự, nhưng là vịt nụ bản năng vẫn là vô ý thức lấy kiếm ngăn cản, Vệ Uyên trong lòng bàn tay kiếm phảng phất lưu phong bình thường xoay người một vòng, một lần nữa rơi vào trong tay, hóa thành chém mạnh, đây không phải lấy khí cơ ngự kiếm đạo môn thủ đoạn, mà là thuần túy lấy kỹ xảo làm được thuật. Cho dù là nhận thiên địa chúc phúc, thần linh kiếm thuật cũng vô pháp đánh tan nhân loại đỉnh phong kỹ. Một cái chớp mắt không biết bao nhiêu lần khí cơ hùng hậu giao phong. Vô Chi Kỳ trở về Thanh Nhu bên người, mở ra lĩnh vực, che chở ở giàn mua sắp chết Thanh Nhu. Mà ở nơi đó, đang cùng vịt nụ giao phong Vệ Uyên kiếm thuật không ngừng mà tại kéo lên. Lão Nhu mệt mỏi nhắm mắt lại. Hắn cần nghỉ ngơi một lần, hắn thấp giọng nói, "Uyên đang cùng 10 người giao thủ sao?" Vô Chi Kỳ thần sắc ngưng trệ, chậm rãi lắc đầu, chỉ là nhìn phía trước giao phong. Vịt nụ binh khí trong tay, tại trạm phá tà định thần kiếm bên ngoài, đã nhiều hơn dao động lòng người tù và bối, chém giết tạt thư lạ la hầu rượu thấy thần vòng, hộ pháp trừ ác giả đả thần truy, giờ phút này trực tiếp hóa thành tám tay trạng thái, cổ ấn thần thoại rất nhiều thần tính binh khí hội tụ. Đồng thời hướng Vệ Uyên chém giết quá khứ. Trong lòng bàn tay thiết ứng kiếm tung hoành như là du long, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cho dù là còn lại thiên tộc đều thất thần. Hoàng hốt ở giữa, vậy căn bản không phải hai người quyết đấu. Kia phảng phất là cổ Ấn Độ trong thần thoại hết thảy đại anh hùng liên thủ. Cầm cầm bất tử hoàng kim áo giáp, tay cầm hộ pháp thần luân, lấy thần cung cam địch nổ, lấy hộ pháp thần kiếm, lấy đánh giết thập phương la sát bất diệt chi nhận, lại không cách nào làm sao một thanh đến từ cổ đại thần châu kiếm, chuôi kiếm này tự nhiên là sát thượng, lại bởi vì cầm cầm người mà thông linh. Đại đường kiếm thánh. Vệ Uyên mũi kiếm quét ngang, không thể địch nổi khí cơ tràn lan. Lấy một loại phảng phất dung nạp vạn vật tư thái đem hết thể chiêu thức ngăn lại, ngực bụng khí cơ phồng lên, thương thế bị áp chế, ở nơi này này địa phương, cùng bản địa tối cao thần chi giao thủ một cái, thật sự là quá mức thế yếu, Vệ Uyên phun ra một ngụm trọc khí, bản thân kiếm thuật đã phát huy đến cực hạn. Nhưng là, làm sao đối diện trực tiếp bật hắc? Một phương thiên đạo tăng thêm phòng hộ, đối phương kiếm thế mà cũng có thể truy kích được Vệ Uyên kiếm pháp. Mà lại, vì cái gì đối phương có nhiều như vậy cái khác thần độ vận? Gia hỏa này, chẳng lẽ nói, Vệ Uyên con ngươi quét qua, thiết ứng kiếm bên trên tỉ mỉ vết rách xuất hiện, mà giờ khắc này Vô Chi Kỳ nhất định phải bảo vệ được Lão Ngưu, Vệ Uyên đúng là có thể sử dụng những binh khí khác, nhưng là, lúc này, vô luận Si View chiến kích vẫn là hình thiên phủ, cũng không bằng trong lòng bàn tay kiếm dễ dùng. Vẫn là nói đổi một lần binh khí. Đột mà, Vệ Uyên đấy lòng sợ hãi cả kinh. Vô Chi Kỳ gầm thét, "Vệ Uyên, không cần phân tâm." Vệ Uyên ngẩng đầu, tại một sát na kia, trong mắt của hắn xuất hiện một tia hoàng hốt, làm Viễn Chi chủ thần vịn nụ, tay cầm tù và, tại Bắc Cẩn thổ địa bên trên, thành công để kiếm thánh đấy lòng xuất hiện một tia kẽ nứt, mà dù là Vệ Uyên thoáng qua đem cái này kẽ nứt khôi phục, ở nơi này trước mắt, kiếm trong tay đã vỡ nát ra càng nhiều khe hở. Nhưng là dù vậy, Vịt Nụ như cũng chưa từng tại phương diện chiêu thức chiếm được nửa điểm tiện nghi. "Ngươi chính là Huyền A?" Vịt Nụ nhíu mày bực bội, đột nhiên mở miệng, nói: "Chôi này giới ngày kiếm là ngươi phóng tới khúc nữ thành sao? Không bằng nói cho ngươi, đem ngươi chôi kiếm này đặt ở chỗ đó, ta vừa mới đem kia trong kiếm Thái Dương thần tính thôn phệ, cái này dạng mới đã tới trên vùng đất này thần tính hoàn chỉnh thống nhất, ta là hẳn là cảm tạ ngươi, nếu như ngươi nói thanh kiếm mang đi lời nói, ta mặc dù cũng có thể thôn phệ hắn lưu lại đồ vật, nhưng là sẽ chậm hơn. Chậm đến ta khả năng không kịp chặn đường các ngươi tình trạng. Mặt khác, giới Nhật Vương chân linh đúng là lưu tại khúc nữ thành một bộ phận, vừa mới dần dần hội tụ. Hắn làm Thái Dương thần tính chuyển thế, sáng tạo giới ngày chi quốc, ta đương nhiên muốn lấy được hắn." Vịt nụ ngữ khí hơi có mê say dưới đất thấp mà nói, thời đại này, duy chỉ có đem cái này một mảnh thổ địa bên trên thần tính toàn bộ hội tụ, mới có thể khuấy động chân chính phong vân a. Ngươi có thể biết, cái này thần tính hoàn chỉnh như một nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đã không còn xí vạ, đã không còn phản thiên, cũng không lại có vịt nụ, đã không còn chư thần, chỉ có duy chỉ có thuần túy ta. Vệ Uyên cầm kiếm dưới bàn tay ý thức tăng lực. Vịt nụ nói, ngươi biết hắn cuối cùng nói cái gì sao? Ba pha thần chi một, hoặc là nói cuối cùng thống hợp nơi đây thần tinh thần, liền phảng phất 3000 năm trước đối đại địa Atula Acid mạnh cầm nói ra cái kia đánh nát cái sau tâm cảnh tin tức một dạng, nói, hắn nhường ngươi mau trốn. Ngươi tới được đã quá muộn. Lại được xưng là huyễn nghi ngờ thiên vương, lấy huyễn thuật vì hành quyết vị đủ. Dễ như trở bàn tay lấy giới Nhật Vương sau cùng vết tích dựng lại lúc ấy đợi tình huống. Có thể rõ ràng chính là bị hư ảo cấu trúc ra tới giới Nhật Vương, lại tựa hồ như vậy ngạnh sinh sinh nhận ra giờ phút này đã sớm biến hóa bộ dáng đại đường hiệp khách, hắn muốn nói chuyện, lại đã sớm không có khả năng mở miệng, duy chỉ có trong mắt cảm xúc càng phát ra kịch liệt. Đại đường du hiệp đưa tay trái ra, ảo cảnh bên trong sau cùng giới Nhật Vương chân linh đáy mắt tâm tình kích động. Năm gần 15 tuổi liền tung hoành thiên hạ, chấp trưởng một nước, được xưng là giữ vững danh giới Thái Dương thần, từ xưa đến nay, vô luận đồ vật, nhưng phàm là lấy sức một mình ổn định đế quốc, đều là ngàn vạn không một hảo kiệt, mà giờ khắc này, cái này nam nhân chỉ muốn đem Vệ Uyên đẩy ra. Vệ Uyên bàn tay đụng vào hảo hữu, ảo cảnh ở trước mắt vỡ nát, năm ngón tay vô ý thức nắm chặt, nhưng là cái gì đều không thể nắm chặt, ở nơi này đại biến cục thời đại, Thần Châu Sơn Hải quay về, anh đảo hóa thành Doanh Châu, Bắc Ấn đương nhiên sẽ không ngây ngốc đứng, ba pha thần chi một vịt nụ đã chỉnh hợp nơi đây toàn bộ thần tính. Mà giữ vững danh giới Thái Dương thần, kỳ thật sớm hơn trước đó liền bị thôn phệ. Liền ngay cả vừa mới, cũng chỉ là cố ý kiến tạo ảo cảnh. Vịt nụ cất tiếng cười to lấy, nếu như hắn thật sự nhìn thấy ngươi, hẳn là sẽ như là ảo cảnh bên trong một dạng đi, đáng tiếc. Hắn giờ phút này ngược lại là thản nhiên, làm thần tính ban đầu, ta tất nhiên sẽ thu hồi hết thảy, hắn đã ngay từ đầu xuất từ ta, như vậy cuối cùng trở về cho ta cũng là bình thường, bất quá, ngươi thế mà không có nhìn ra đây chỉ là ảo giác sao? Ha ha ha. Ta xem đi ra. Ừm. Đại đường hiệp khách đấy mắt ám trầm, yên lặng, không vui không buồn. Mà trong lòng bàn tay thiết ứng kiếm tại huyết dài bên trong vỡ nát, đứt gãy tại cùng Bắc Ấn thần tính chi cao giao phong bên trong. Mũi kiếm xoay tròn lấy lướt qua gương mặt của hắn, lưu lại máu tươi. Du hiệp trong lòng bàn tay không có kiếm, tự nhận là cuối cùng đánh tan đối thủ tâm cảnh vịt nụ tuy là kinh ngạc bên dưới, bất quá chợt để lại âm thanh cười to. Đang muốn xuất thủ, đột nhiên mi tâm nhói nhói không thôi, phát giác được một cỗ siêu việt trước kiếm khí nổi lên. Kiếm thuật của hắn là có không trọn vẹn, tâm cảnh vấn đề, làm trí tình trí nghĩa kiếm đạo. Hắn kiếm quá ổn, đã từng quá khứ, đại nghệ cùng hình thiên thi thầm. Hiện tại thế nào? Chương 611, truyền thuyết lại đến. Cơ hồ lấy sức một mình thống hợp Ấn Độ toàn bộ thần tính vịt nụ động tác ngưng trệ. Hắn lúc đầu cũng định phải thừa dịp lấy đánh vỡ đối thủ tâm cảnh tốt đẹp thế cục phía dưới, thuận thế xuất thủ, một lần hành động đánh tan địch nhân, nhưng là một nháy mắt làm thần linh ở nơi này một mảnh thổ địa bên trên bản năng để hắn vô ý thức dừng lại, bởi vì một cỗ nói không nên lời ý vị lưu truyền lên. Phản phất phong lược 8000 dặm tạo mặt tới, từng khúc như cắt. Vịt nụ nhìn xem liếc mắt kiếm khách. Đây là kiếm khí. Vì cái gì ổn định tâm cảnh, cũng không phải là mạnh nhất. Khoa phụ đã từng hỏi thăm. Ổn định đại biểu cho lý trí thì đại biểu cho khắc chế, lý trí người có thể tránh thung lũng xuất hiện, nhưng là vậy đồng dạng mất đi cao nhất đỉnh núi. Cao nhất đỉnh núi. Vâng, Tào Doanh về Lưu Quan Vân Trường, từ chiến đến cùng Sở Bá Vương, 800 thúc ngựa phá 10 vạn tiêu giao tân, 7 vào 7 ra triệu tử long, đương dương gào to trương rực đức, ngươi cảm thấy một sát na kia bọn hắn, thật cùng bình thường trạng thái thực lực mình giống nhau sao? Còn có mặt khác một câu không có nói ra. Biết dễ đi khó. Đây chính là vì cái gì Bạch Trạch chỉ là Bạch Trạch nguyên nhân. Như là hiện đại vô số người, đơn giản nhất vận động đối thân thể tốt ai cũng biết, nhưng có mấy người có thể làm đến, biết rất rõ ràng con đường phía trước, nhưng là cuối cùng chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, cảnh giới đỉnh cao vốn là cô hẳn, đã từng đi lên, nhưng cũng không cách nào cam đoan vĩnh viễn đứng ở phía trên. Biết rõ, cùng làm được bản thân liền là hai cái hoàn toàn khác biệt, khác nhau một trời một vực cảnh giới. Mà giờ khắc này, rõ ràng hai tay đã không có kiếm, nhưng là vịt nụ lại cảm giác được mi tâm nhói nhói cảm giác càng ngày càng mạnh, kia cố nhuệ khí bức bách, hắn không thể không xuất kiếm, bởi vì khí cơ kia cơ hồ là lấy tốc độ khủng khiếp tại kéo lên, như là quần quần sấm rền. Thật sự nếu không xuất kiếm, qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ cũng ngay cả binh khí đều không thể đưa ra đi. Trôi này đã từng lập xuống chém giết 10 thủ La Sát bất diệt chi nhận bá đạo chém ra. Đại đường du hiệp trong mắt, tay trái tịnh chỉ bỗng nhiên quét ngang. Lanh lảnh bá minh. Thần thoại binh khí, thế mà không cách nào nữa đột phá chỉ là vô hình kiếm khí. Từng chém giết La Sát thần kiếm bị kiếm khí đánh rơi lên. Vệ Uyên tiến lên trước một bước, năm ngón tay khẽ nhếch, nương theo lời reo rắt đến vô pháp lời nói minh tiếng gào ầm, tại đã sớm chôn cất tại lịch sử ở trong một nơi địa cung, tại bị sách bà thiên tộc nhóm khốn thủ ở giữa vương danh giới Thái Dương thần trong di tích, reo rắt minh tiếng gào càng phát ra mà bao la, phảng phất hồng trung đại lữ. Liên tiếp vang vọng 11 âm thanh. Phong ấn bị phá nát. Một thanh xưa cũ đường kiếm bạo khởi. Làm giới Nhật Vương hạ táng thì duy nhất quý trọng binh khí, thanh kiếm này bỗng nhiên dâng lên. Trung quanh có 33 chén đèn dầu, đèn đuốc như nến, đại biểu 33 trọng thiên. Lúc đầu nương theo lấy hô hấp động tác mà có chút rung động, giờ phút này đột mà ngưng trệ. Mỗi một sợi ánh nến cũng như kiếm dâng lên. Sau đó phảng phất về cầu vồng bình thường hội tụ vào kia một đạo kiếm quang bên trong, ở trên bầu trời xẹt qua một đạo hồ, trực tiếp xông phá nặng nề phong tỏa cùng trận pháp, đâm xuyên không khí, ở trên bầu trời lưu lại một đạo chói lọi lưu quang, rơi thẳng vào hiệp khách trong lòng bàn tay. Lưu lại giới Nhật, đổi về chuôi này Trường An, mới là đến nơi đến chốn. Thuận thế đệ nhất kiếm đâm ra. Thiên trúc. Như là trẻ con tập kiếm, siêu siêu vẹo vẹo, vịt nụ đưa tay thần bình chém ra, hai thanh kiếm đồng thời giao phong, cứng đối cứng, đường kiếm Trường An rung động, bị thiên đạo tăng thêm phòng hộ kiếm bước lui, vịt nụ mặt không đổi sắc, chỉ là lui về sau nửa bước. Chỉ là nửa bước. Sau đó vốn là muốn điều chỉnh dáng người, lại phát giác được trước mắt phong mang nhuệ khí bạo khởi. Thế mà lại lần nữa xâm nhập mà tới. Vịt nụ sắc mặt ngưng lại, không thể không lại lần nữa lui lại, hy vọng tan mất cái này một cỗ nhuệ khí. Dựa theo lẽ thường, người khí cơ lưu chuyển, phát lực, động tác đều muốn và khí thế dung hợp, đơn giản nhất chính là các nhà các phái võ đạo bên trong tiếng hít thở. như là bắt cực quyền hành cấp 2 âm, chính là điều chỉnh khí cơ bạo khởi phát lực. Bình thường người ra chiêu về sau càng là muốn hồi khí, tài năng điều chỉnh thể lực, nhưng là cái này hiệp khách một kiếm đâm ra về sau, khí cơ căn bản không có điều hòa, mà là thoáng qua cất bước tiến lên, lại lần nữa kiếm thứ hai giống nhau như lúc đâm ra. Một kiếm này đâm ra như là chiến trận chém giết, thảm liệt bao la hùng vĩ, trực tiếp vượt qua đệ nhất kiếm khí thế. Du hiệp trong lòng thì thầm: "Trường An." Kiếm thứ hai bị ngăn lại. Vịn nụ hai cánh tay cầm tù và, sinh sinh gánh vác một kiếm này. Chân phải dùng sức đạp ở mặt đất, lại lần nữa dự định đình chỉ lui lại chi thế. Có thể phía trước hiệp khách khí cơ lại lần nữa tăng vọt, đồng nhiên bước ra bước thứ ba. Tay áo trên không trung chấn động, mấy như phong lôi. Đệ nhất kiếm bình thường, kiếm thứ hai bá đạo sát phạt, kiếm thứ ba cũng đã là một lời kiếm khí kiếm ý như là trường giang sông lớn bành trướng chạy xiết đến biển mênh mông không thôi, lôi kéo ra hóng ánh đến cực điểm vậy rét lạnh chí cực kiếm khí xung dài, vịt nụ cắn răng, chỉ được vừa lui lui nữa. Cũng chỉ là cái này vừa lui, bản thân khí thế như là giang hà thuận thế thẳng xuống dưới, không thể dừng. Thần binh chất liệu tay áo tiếng tạch tạch bên trong xuất hiện cái nứt. Vệ Uyên chân phải tiến lên trước, không thấy xuất kiếm đối với mình áp bách, lần này tốc độ lại tăng lên nữa, như là như lôi đỉnh trước cướp, trên không trung lôi ra từng mảng lớn âm bạ mây, lần thứ tư khí cơ như cũ không trở về điều, vẫn như cũ là như là nam sơn trúc bình thường thẳng tắp vô địch. Tay áo phồng lên mà lên, dán màu trắng đóng băng vân khí, trường kiếm thường thường đâm ra, trên mũi kiếm đã thai nghén phong lôi. Xuất kiếm thời điểm, quanh thân khí cơ bạo khởi. Kiếm thứ tư, đã là thiên địa một mảnh kiếm khí như xương. Giao thủ thời điểm, về điều khí cơ, tất nhiên dẫn đến khí thế của tự thân sẽ co giảm xuống, mà Vệ Uyên giờ phút này phảng phất trực tiếp quên được bản thân cần hồi khí, mỗi một lần cưỡng ép xuất kiếm, khí thế cố nhiên thêm vào, đối với tự thân áp bách cũng ở đây không ngừng tăng lên, nhưng là giờ phút này lại không lọt vào mắt. Vội vã như vậy nhanh xuất kiếm cùng bạo liệt khí thế, vị nụ bất chi bất giác đã rời khỏi cực xa khoảng cách, phía trước một mảnh mênh mông ngân sắc kiếm quang, thứ năm kiếm, Vệ Uyên vẫn như cũng là dậm chân hướng về phía trước, tốc độ lại lần nữa kéo lên, mắt thường vô pháp bắt giữ, chỉ là kiếm khí xâm duệ, như là ánh trăng phun trào. Đồng thời chém ra thứ năm kiếm, không nhìn thương thế của mình, không nhìn đối với mình áp bách, không nhìn đối phương công kích uy hiếp. Nếu là tôi giết, liền lấy giết giết nhau, lấy thương đổi thương, là bá đạo nhất thảm thiết sát pháp. Vịt nụ trong lòng biết còn tiếp tục như vậy không được, trong lòng bàn tay thần luân xoay tròn mà ra, như là phong lôi, trực tiếp xoay tròn chém về phía hiệp khách cái cổ. Nếu như bị chém thực, tất nhiên sẽ bị gọt đi đầu lâu. Vệ Uyên kiếm trong tay không lùi không tránh, hướng thẳng đến vịt nụ mi tâm hồn phách ám sát quá khứ. Khí thế đột nhiên thảm liệt, phảng phất là muốn lấy cái chết đổi chết, cho dù là mặc trên người đeo bất tử bất diệt hoàng kim áo giáp, vịt nụ đáy lòng loại kia sợ hãi lại càng phát ra nồng đậm. Hắn không thể không cứ gọi trở về thần pháp thiên luân, chắn trước mặt mình, du hiệp trong lòng bàn tay kiếm chém xuống, phảng phất là ngày đó vòng tự nhiên mà vậy cản ở trước mặt của hắn. Kia một thanh thần binh phía trên xuất hiện vết rách, phản chấn chi thế cường hãn, danh sưng 3000 tầng hoàng kim áo giáp phía trên xuất hiện lốt bốt tiếng vỡ vụn. Vệ Uyên khẽ miệng xuất hiện một tia máu tươi, chân phải nâng lên dừng một chút, sau đó bỗng nhiên đạp xuống, không lùi, một bước cũng không lùi. Trên bầu trời xuất hiện tầng tầng gợn sóng, vân khí bỗng nhiên chìm xuống, như là thẳng tắp xuyên thủng mà ra nam sơn trúc. 11 bát rượu, giờ phút này như là liệt diễm giống như tại đại đường hiệp khách trong lồng ngực bốc lên, mỗi một lần xuất kiếm phản chấn và khí thế đều áp bách nội tạng, ngược lại là để cái này một đám lửa càng phát ra bạo ngược, thứ thất kiếm thời điểm, là vì thiên thu. Vịt nụ trong tay hộ pháp kim truy trực tiếp bị chạm phá. Chôi này nhìn như bình thường không có gì lạ đường kiếm Trường An lần thứ nhất có biến hóa, bỗng nhiên quét ngang, hai cánh tay trực tiếp bị quét ngang bay lên, làm đã từng cổ đại anh hùng áo giáp, nó vốn là chủ nhân, cũng không có tám tay pháp tướng, kim sắc máu tươi bỗng nhiên giơ lên, trong không khí mở mịt ra thảm liệt chi khí. Vệ Uyên bước chân không ngừng, thuận thế đâm ra kiếm thứ 8. Kim sắc máu tươi ngưng kết trên không trung, sau đó cùng nhau bị kiếm thế lôi cuốn, hóa thành kiếm khí, như là trăm sông đổ về một biển. Kiếm thứ 8, xưng là đấu kiếm, lại đoạn một tay. Kiếm thứ 9, tung hành tới lui. Chôi này trong thần thoại vì sỉ vạ tất cả chiến cung còn chưa kịp lại lần nữa bắn ra trong truyền thuyết kim sắc mũi tên, bị kiếm khí kiếm thế ngạnh sinh sinh chém nát, vịt nụ lấy hai tay chặn đường, một thanh kiếm này trực tiếp chém xuống, mũi kiếm xâm nhập xương tay bên trong. Mà chính Vệ Uyên cũng là máu me đồng địa. Một kiếm ngang ngược, trực tiếp thuận xương tay đem hai cánh tay bổ ra. Kiếm thứ 10 thời điểm, Vệ Uyên lại lần nữa chạm phá vịt nụ kiếm trong tay. Vang minh thanh âm, tiếng kiếm reo âm, cũng như cùng lôi đỉnh bình thường, Vệ Uyên một hơi nhấc lên tại ngực khí cơ không tiết, một đường này xuất liên tục 10 kiếm không ngừng, mỗi một kiếm đều xa xa áp đảo bên trên một kiếm kiếm ý phía trên, cơ hồ như đồng bộ bước đạp thang trời một dạng đem hắn kiếm thuật cảnh giới ngạnh sinh sinh đẩy lên so với ngày xưa đều mạnh hơn trạng thái, hôm nay ra mỗi một kiếm đều là tuyệt sướng. Hôm nay trước đó không có. Sau ngày hôm nay Vệ Uyên cũng vô pháp lại dùng đi ra. Bởi vì này mỗi một kiếm đều là không thể tái tạo đỉnh phong. Cái kia liên tục 10 kiếm đều bạo liệt vô song, phản phất chân chân chính chính một kiếm nơi tay, chỉ có tiến không có lùi, Vệ Uyên đem kia một hơi cơ cùng máu tươi cùng nhau nuốt xuống, cuối cùng một kiếm như cũ trước đâm, trong một chớp mắt, đáy mắt phản phất có kim sắc lưu quang liễm diễm, Thần Châu Côn Luân Sơn phía trên tựa hồ ẩn ẩn lưu chuyển kim sắc quang mang, nhưng là chợt biến mất. Côn Luân Sơn đặc tính trừ giới cùng tồn tại. Nhưng là đây cũng không phải là nhân gian cái này Côn Luân Sơn có thể làm được, mà là chân chính Côn Luân chi chủ mới có tư cách sánh bằng cao độ, giờ phút này hiệp khách trong lòng bàn tay kiếm lại dựa vào nhân gian kiếm thuật đỉnh phong, ngạnh sinh sinh từ kiếm pháp mà kéo lên đến như lý, diễn hóa thành đạo. Lần theo kia một sợi cơ hồ yếu ớt đến có thể sơ sót Côn Luân đặc tính. Một kiếm chém ra, ta kiếm Côn Luân, đồng thời tồn tại ở khác biệt không gian. Đem phía trước một phương thiên địa khóa chặt, mỗi một sợi 3D ở giữa phảng phất đều chồng chất, hóa thành vết kiếm lớn nhỏ. Một kiếm này, đồng thời chém qua không gian mỗi một chỗ. Phảng phất phía trước không gian chồng chất hóa thành một đạo vết kiếm, sau đó, thẳng tắp chém qua. Này kiếm, tất chúng. Một kiếm này cũng không phải là đỉnh phong hay là truyền thuyết, một kiếm này chính là thần thoại. Trước đó chưa từng có tiếng kiếm gieo âm bạo khởi, vô pháp dùng mắt thường, vô pháp dùng hết thảy bắt giữ kiếm quang, phảng phất trong chốc lát liền đã chém ra, đã đánh trúng, danh xưng bất tử bất diệt hoàng kim áo giáp nháy mắt đã vỡ vụn, một thanh kiếm trực tiếp thẳng tắp đâm vào vịt nụ cổ họng. Thiên trúc Trường An, về quê cũ. 10 vạn giảm kiếm. Phật pháp Già Lam, Thiên Thu đấu kiếm. Tung hành tới lui, cầm kiếm nam bắc đồ vật. Hỏi anh hùng địch. Hỏi anh hùng địch. Vịt nụ hai tay gắt gao lôi kéo kiếm, đại đường hiệp khách trực tiếp tới lấy cái này thần linh phi nước đại hướng phía trước, tại mặt đất kéo đi mấy chục dặm, trung điệp cắm ở trên một ngọn núi, thở hổn hển như trâu, sau đó nhếch răng cười, tay phải cầm kiếm, dựng thẳng đâm vào đi kiếm nhất chuyển, lưỡi kiếm song song tại mặt đất, sau đó mãnh liệt phát lực, lưỡi kiếm như là chảy dài nước sông trực tiếp quét ngang, sẽ rách ra mạng lớn xương máu. Vịt nụ bị trực tiếp đeo đầu. Hắn tay trái ấn lấy cái này thiên thần đầu lâu, gắt gao mang đi về. Nhìn xem đôi mắt kia bên trong sợ hãi, không phải còn có thể sống sao? Một mạch tan hết hiệp khách thở hào hẹn, giữ tận nói, ngươi lại sống tới ta xem một chút. 11 dưới thân kiếm, nhân gian mạnh nhất kiếm thuật, cùng dựa vào kiếm thuật trình bày côn luân lý lẽ. Vịt nụ từ cục, tại lui nửa bước thời điểm, cũng đã thua. Vô chi kỳ cảm xúc bành trướng, chợt cũng nhiều ra mấy phần bản năng cảm khái. Đối mặt kia một thanh kiếm thời điểm, chỉ có thể liều mạng. Chỉ cần lui nửa bước, như vậy thì sẽ chỉ không ngừng đi hướng tử vong. Mà Vệ Uyên kia một hơi tán đi về sau, toàn thân trên dưới đều tinh bị lực tấn, chỉ cảm thấy nhói nhói không ngừng, quần áo nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, hắn một cước đạp lăn vịt nụ, nghiến răng nghiến lợi nói, đứng lên. Không phải không hề chết truyền thuyết sao? Nếu là nơi này đại địa thần tính, chỉ là như vậy lời nói, ngươi còn chưa chết ta. Ta chỉ là giết vịt nụ mà thôi, còn có cấp độ càng sâu đúng không? Ngươi. Ba pha thần chi thân sụp đổ nhìn, vịt nụ, hoặc là nói đã không thể được xưng là vịt nụ tồn tại bỗng nhiên nhanh chóng bành trướng, thần thoại khái niệm một cách tự nhiên sinh sôi ra tới, mang theo nóng dục mà bá đạo nhiệt độ cao, phệ đa thái dương thần, đây mới là vịt nụ bản thể. Hắn vốn là phệ đà thời đại Thái Dương thần một trong, không ngừng thôn phệ những người khác thần tính cùng truyền thuyết, xuất hiện thập đại hóa thân, mới đưa thân tại ba pha thần. Mà giờ khắc này, làm ba pha thần chi một tồn tại, bị một kiếm xóa bỏ, được ca tụng được cung phụng, tên là vịt nụ cái kia thần đã chết đi, trực tiếp đánh về nguyên thủy hình thái. Phàm nhân, ta muốn ngươi chết. Mấy ngàn năm tích lũy bị côn luân một kiếm trực tiếp lao đi, thật đã chết rồi một lần vịt nụ hoảng sợ mà phẫn nộ, hoặc là nói sát cơ càng nặng một chút, hắn nhìn chăm chú lên kia rõ ràng đã kiệt lực hiệp khách, đống nhiên bay lên, mở ra thần thoại khái niệm. Sau một khắc, toàn bộ Ấn Độ triệt để hóa thành hắc ám. Nhân loại đối với Thái Dương nhận biết là bởi vì ánh mặt trời rơi vào trong mắt, mà giờ khắc này, tất cả ánh nắng đều hội tụ và mèo, ngưng tụ ở cái này Thái Dương thần trên thân. Giờ phút này, hắn chính là đại nhật. Nhiệt độ cao, cực nóng, sáng tỏ. Mà trên mặt đất mênh mông, một vùng tăm tối, sau đó đại nhật dâng lên, đống nhiên rơi xuống, như là thiêu đốt lên to lớn hỏa diễm, mỗi giờ mỗi khắc không còn bộc phát hơn 100 triệu độ nhiệt độ cao hướng về nhân gian lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống, phảng phất muốn đem kia giết chết vịt nụ hiệp khách trực tiếp đốt thành tro bụi. Vệ Uyên chống kiếm, nhìn xem kia đại nhật, lung la lung lay đứng lên, quá tốt rồi. Hắn nói, ta có thể giết ngươi hai lần a. Phàm nhân, làm càn. Ta muốn đưa ngươi hồn phách đều đốt thành tro bụi. Thần phẫn nộ bên trong, vô tận nhiệt độ cao cùng không cách nào nhìn thẳng óng ánh rơi đập. Chúng sinh cũng không thể nhìn thẳng, nhưng lại có một đạo mới khí tức xuất hiện. Nương theo lấy thê lương thét dài, một cỗ man hoang khí phách, một loại một người phạt thần cô độc cùng quyết tuyệt, phô thiên cái địa bao trùm ra tới, trực tiếp đem kia đến đỉnh phong chi cảnh hậu lực kiệt đại đường hiệp khách bao vây lại, mà kia từ hiệp khách trong miệng thét dài mà ra gầm thét, là cổ đại đơn giản nhất văn tự. Khoa phụ. Sau đó, cổ đại anh hùng đáp lại tại đây, lấy phàm nhân thân thể đem cao cao tại thượng chư thần nắm lấy tại tay, truy sát cao cao tại thượng ngự nhật chi thần hy hòa, là nhân tộc cao ngạo, là bàn sơ phản kháng, viễn cổ thê lương truyền thuyết, ở đây, tái nhập đại địa. Thần thoại khái niệm, từng ngày mở ra. Chương 612, vừa đúng. Trục nhật truyền thuyết, cho dù là điều khiển 10 ngày đại hoàng nữ thần hy hòa, nhưng vẫn bị phẫn nộ khoa phụ truy sát, chật vật chạy trốn, nếu như không phải đại nhật chi độc xâm nhập khoa phụ thần hồn cùng huyết mạch, để huyết dịch của hắn sôi trào, bằng không mà nói, vị kia hy hòa thần chưa hẳn có thể thoát khỏi khoa phụ công kích. Trục nhật tư thái, vốn chính là khoa phụ truy sát hy hòa thì trạng thái. Chỉ là cái này một loại thần thoại khái niệm, kỳ thật còn xa xa không có đến hoàn thành giai đoạn, bởi vì khoa phụ tại cực đoan cảm xúc bên trong, bước vào lĩnh vực này về sau, rất nhanh liền chết bởi đại nhật chi độc cảm toán, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, đây chỉ là cái chưa hoàn thành phẩm. Chỉ là hiện tại, hoàn thành cơ hội của nó xuất hiện. Cùng đại nghệ, hiên viên đám người khác biệt. Đại nghệ, hiên viên, Sibiu, thần ông, bất quá là tồn tại ở hình thiên cùng trúc cửu âm trong trí nhớ tồn tại, nếu như không có cùng loại với Sibiu khí tức cái này dạng chân thật độ vận, những ký ức này chiến hồn căn bản không có mấy may đối với ngoại giới can thiệp năng lực. Mà khoa phụ không giống. Hắn là lấy tương đương trình độ chân linh tư thái sống nhờ tại Vệ Uyên tỉnh táo ngộ. Hắn là chân chính tồn tại. Kia một vòng đại nhật còn chưa từng rơi xuống, một đôi đại thủ đống nhiên hướng lên chống lên, bàng bạc lực lượng khổng lồ trực tiếp đem trên vùng đất này đại nhật khái niệm nâng nâng ở, vịt nụ chân linh ngưng kết, quỳ dạp xuống đất một đám thiên tộc sách bạc thì là trong lòng mờ mịt, hoàn toàn không thể tin được. Tại bất luận cái gì một cái thần thoại bất kỳ một cái nào thần đại bên trong, đại nhật đều đại biểu cho uy nghiêm, bóng ánh, cùng không thể chiến thắng minh ông, là quan huy, là chúng thần chi thần, là quan minh, là kiếp diệt, là phàm nhân không thể địch nổi vĩ đại. Là về sau xuất hiện hỗn tạp thần tính, có chút Thái Dương thần dần dần gồm cả những thứ khác thần trước, có chút thì là bởi vậy phân tán ra, hóa thành những thứ khác thần. Nhưng là cái này không có nghĩa là lấy toàn bộ thần tính hội tụ ở một thể Thái Dương thần sẽ yếu, không có khả năng. Làm sao có thể có người có thể nhìn thẳng Thái Dương huy quang? Không có khả năng. Làm sao có thể có người dám can đảm phản kháng đại nhật? Không có khả năng, Không có khả năng. Làm sao có thể có người dám truy sát Thái Dương Thần? Mà thân ảnh kia cuối cùng đứng lên, Vệ Uyên bị hắn bảo hộ ở phía sau, kia là một cái nhìn qua ôn hòa cao lớn nam nhân, dáng người lại không ngừng biến hóa to lớn, hai tay cho dù là có thần thoại khái niệm cấp độ lực lượng che chở, nhưng vẫn bị đại nhật thiêu đốt, xuất hiện chói mắt vết thương cùng bong bóng, hắn lại không thèm để ý chút nào. Hai tay dùng sức, đem kia đại nhật quăng lên. Nam tử cao lớn triển khai hai tay, trường hô khẩu khí, nhìn thẳng kia cực nóng đại nhật, đột nhiên lên tiếng cười ha ha, mênh mông đại nhật. Thanh âm hắn chuyển thành mỉm cười nói, hồi lâu không gặp. Vịt nù đáy lòng đột nhiên nổi lên một trận ung tùn hắn ý. Khoa phụ chân linh trước đó chưa từng có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, chỉ là trong tay không còn có thuận tay thủ trượng, đưa tay một chảo, trên thân thanh lưu một bên, một điểm Phật quang bay ra, sau đó nơi xa một mảnh cây bồ đề lâm trực tiếp hóa thành một cây to lớn thủ trượng, rơi vào khoa phụ trong tay. Hắn vốn là thủ trượng rơi trên mặt đất hóa thành rừng đảo. Hiện tại đào một thủ trượng trực tiếp hóa thành cây bồ đề thủ trượng, ở trên vùng đất này, tương tự lấy được gia trì, tỏa ra thích giả mani Phật xương xá lợi gia trì Phật quang, trực tiếp đổi mới. Khoa phụ cất tiếng cười to, sau đó nắm chặt trường trượng, làm ra đã sớm muốn việc làm. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, hai tay của hắn cầm thật chặt bồ đề thủ trượng. Hai tay gân cốt vận động, cơ bắp từng khối lớn lên, va chạm lẫn nhau lấy truyền lại lực lượng, dày rộng lưng như là mãng xà dao long và mèo, toàn bộ thân hình cơ hồ hóa thành một tâm kéo căng chiến cung. Sau đó lên tiếng cùng tiếu, ngày xưa hiền lành quét sạch sành sanh. Mãnh liệt, lấy hội tụ toàn bộ khí cơ vung dậy, cây bồ đề trưởng trượng nặng nề mà nện trên đại nhật, cùng bạo tốc độ cơ hồ vượt qua hỏa diễm có thể kịp phản ứng cực hạn, trực tiếp đập ngang ở đại nhật, lực lượng khổng lồ dẫn dắt lôi bạo giống như thanh âm, thủ trượng biên giới kình khí liền hóa thành vòi rồng. Phàm, a. Vịt nụ chân linh gầm thét còn không có nói ra, liền hóa thành tiêu thảm. Mắt tối sầm lại. Đương thời Kim Ô đã từng thể nghiệm qua khủng bố lại lần nữa giáng lâm. Đau không? Đau là đúng rồi, chúng ta đương thời vậy đau a. Sự thật chứng minh, làm lực lượng đến trình độ nhất định về sau, thần cũng là sẽ đau đến mất đi ý thức. Ngày xưa ôn hòa khoa phụ trùng điệp một tay trượng nện xuống, trong mắt đỏ hoe, cái này đại khái là bởi vì ánh mặt trời quá chói mắt, mà vịt nụ nguyên điện trực tiếp bị rút kích ngắn ngủi không cách nào khống chế đại nhật chi lực, để bầu trời lần nữa khôi phục quang minh, bị tụ tập đại nhật khái niệm một lần nữa tan đi. Mà vịt nụ đầu góc trống rỗng, không vui không buồn, không có phẫn nộ. Trước mắt hiện ra từng cái một hình tượng. Ban sơ đại nhật chi thần, thậm chí chỉ là ban sơ đại nhật chi thần cái nào đó mặt bên thần tính. Sau đó không ngừng cường đại, không ngừng thôn phệ, chiếm cứ thập đại hóa thân thần tính. Liền ngay cả Tây Phương Đại Hồng Thủy truyền thuyết đến rồi nơi này đều bị hắn nuốt. Biến thành kiếp diệt là hắn một ý niệm, loại thuyền cứu nạn truyền thuyết biến thành vịt nú đệ nhất hóa thân linh quy, biến thành hắn cứu vớt nhân loại tiên tổ, như thế từng bước một không từ thủ đoạn, mới có quá khứ ba pha thần, có bây giờ thống hợp thần tính. Huy hoàng, rực rỡ. Tốt đẹp ký ức từng cái hiện hiện, như đèn kéo quân. A, quá khứ của ta, huy hoàng bực nào? A, ta quá khứ, bao nhiêu? Hình tượng im bặt mà dừng. Cái gì mỹ nhân, cam lộ, cánh hoa toàn bộ cũng bị mất. Trước mắt xuất hiện là khoa phụ mặt, phản phất xuyên qua vô số truyền thuyết cùng quan mang, trực tiếp xuất hiện ở trước mắt, to lớn đến đáng sợ lực áp bách để vịt nụ có trái tim ngừng nhảy xúc động, ngay cả đèn kéo quân cũng không cho ngươi xem cơ hội, trực tiếp muốn từ đèn kéo quân trạng thái đem vịt nụ lôi ra đến tiếp tục đánh. Sau đó hắn nhìn thấy vị kia thể hiện ra cự nhân tư thái nhân tộc hiện ôn hòa mỉm cười. Hai tay lại lần nữa giơ lên cao cao này căn thủ trượng. Một cái đạo lý đơn giản. Vì cái gì đương thời Hy Hòa điều khiển đại nhật đều muốn chạy trốn? Bởi vì khoa phụ là thật có thể giết nàng, cũng là thật sự nghiêm túc suy nghĩ dự định giết nàng. Vịt nụ trái tim đột nhiên ngừng, cơ hồ là bản năng, lại lần nữa tụ tập đại nhật thần tính, cơ hồ là bản năng lại lần nữa tụ lại, hóa thành đại nhật, sau đó cực nhanh bay về phía bầu trời, bản năng đảo vòng, mà khoa phụ ôn hòa mỉm cười hóa thành phẫn nộ, tay cầm bồ đề trượng, bước nhanh chân, gắt gao truy đuổi. Thần thoại khái niệm từng ngày mở ra. Nương theo lấy đuổi theo quá trình, khoa phụ chân linh phảng phất không ngừng ngưng tụ, ý chí đang không ngừng thuần túy hóa, liền phảng phất đi qua truyền thuyết một lần nữa hiện hiện, một lần nữa có nhục thể, một lần nữa đã tới bản thân đỉnh phong, hắn cất tiếng cười to. Quá khứ khi còn sống tiếc nuối, như vậy sắp chấm dứt. Thần thoại khái niệm là tương sinh tương khắc, cũng không phải là đơn thuần sức mạnh to lớn. Cho dù là kình tiên chi thần lực lượng như vậy, cũng sẽ đổ vào thần nông kịch độc bên dưới. Thần nông tuyệt đối vô pháp chống cự đại nghệ một tiễn. Kình tiên chi thần ngược lại là có thể chống đỡ được, chỉ là vô pháp chống cự cựu liên bắn cuối cùng một phát. Mà đại nghệ tố chất thân thể cũng sẽ chết bởi nặng một quyền trọng kích phía dưới. Ngược lại là lực phá hoại thua xa sắc đại nghệ thật gì, có thể cùng nặng chiến đấu đến đối phương tâm tính sụp đổ mới thôi. Giờ phút này đại nhật hóa thân bỏ mạng mà chạy, triển khai thần thoại tư thái khoa phụ chụp nhật mà đi. Chỉ để lại lúc đầu dự định quỳ lạy đại nhật chi thần thần uy sách bà thiên tộc nhóm cứng đờ quỳ ở nơi đó, vậy mà phảng phất là tại quỳ lạy dám can đảm truy sát đại nhật chi thần nhân tộc. Gia mua thanh lưu bị vô chi kỳ thủy quân chi lực che chở, không có bị đại nhật đốt bị thương. Vô chi kỳ thì thầm, khoa phụ a, không hổ là người thành thật. Đương thời chính là như vậy, ôn hòa, dễ nói chuyện, không có gì tính tình. Thủ tín hứa hẹn. Thần đại lão nam nhân tiên đoàn sau cùng lương tâm. Người thành thật, sở dĩ không ra trò đùa. Nói giết ngươi, liền giết ngươi. Buổi sáng chặt ngươi, buổi chiều đem cho cốt đều vung lên. Ân, là người thành thật. Chỉ là cái này đàng hoàng phạm chủ hơi có bé tẹo như vậy, vô chi kỳ một lần nữa mở ra hoài thủy lĩnh vực, sau đó thuận miệng nói, kỳ quái, thích giả mani Phật cốt xá lợi vì sao lại giúp khóa phụ? Hắn không nên giúp kia cái gì Thái Dương thần sao? Gián mua thanh như khẽ bật cười, nói, bởi vì vịt nụ nói tất đạt đa là hắn một cái hóa thân. Nói tất đạt đa đi tới nhân gian là vì xúi dục các nhân, nói cho bọn hắn không tin thần, không tin bốn loại họ mà tin tưởng cái gì cái gọi là bình đẳng, sau đó dùng bỏ thần linh nhận tiên thần trừng phạt, còn kém chỉ vào tất đạt đa cái mùi mắng ngươi là lường gạt, ngươi cảm thấy hắn sẽ nhịn? Hắn đương nhiên nhịn không được. Vô Chi Kỳ nhịn không được nói, hắn làm sao không ở Tất Đạt Đà khi còn sống nói. Thanh niên tóc trắng trầm tư, sau đó nói, có phải là túng? Thanh Nhu nhịn không được cười to lên. Vô Chi Kỳ cảm khái, bất quá ta không nghĩ tới, thích giả man ni thế mà vậy mang thủ. Giả mua Thanh Nhu nhịn không được cười lắc đầu nói, hắn chính là một người bình thường, lại không phải cái gì tượng nặng, mặc dù đốn ngộ Phật pháp, nhưng là bình thường thời điểm, sẽ tức giận, đương nhiên cũng sẽ mang thủ, huống chi là như thế này hủy hoại hắn Phật pháp địch nhân. Nếu như còn ở đó, Tất Đạt Đa sợ rằng sẽ trực tiếp trở tay nâng lên long tượng hung hăng đập tới. Trở tay nện long tượng. Đúng vậy à, thích giả ném giống như kinh lực sĩ rời núi kinh đây đều là hắn làm qua sự tình. Vô Chi Kỳ rất hài lòng, không hổ là lao tử dạy, người trong chúng ta. Tà thực phái. Lao Thanh Nhu cười ha hả nói, đến như mang thủ. Lao Thanh Nhu ngữ khí ngoạn vị đạo. Nó ngó bích họa dạ xoa hộ pháp, phẫn nộ minh vương. Ngươi đoán hắn nuôi nhiều như vậy cầm tấm ảnh đao tiểu đệ là dùng để làm gì? Vô Chi Kỳ trợn mắt hốt mồm. Lao Nhu hơi có chút đắc ý, đương thời thế đạo không dễ đi à, ta tốt xấu cùng qua phu tử, biết rõ dưới tay hắn 72 môn đồ 3000 đệ tử, sở dĩ nói cho Tất Đạt Đa, hắn cũng phải có, Tất Đạt Đa rất nghe lời. Ha ha ha ha, đùa giỡn, ngươi thế mà thật sự tin. Lao Thanh Nhu nhìn xem Vô Chi Kỳ táo bón một dạng biểu lộ, cười nói, bất quá hắn mang thủ là thật. Đương thời giảng kinh thuyết pháp thời điểm, bảo vệ quốc thành chủ đáp ứng nuôi cơm, kết quả chỉ cấp hắn một bát tiểu mễ, Tất Đạt Đa đói bụng sau này trở về trực tiếp viết thành đây là một rất có tiền quốc vương, hắn chỉ là giảng kinh thuyết pháp, liền cho Tất Đạt Đa một bát hoàng kim làm hạt gạo. Kinh văn bên trong viết, hắn cho bảo vệ quốc triệu trưởng giả tụng một lần kinh văn, thu đi lên 3 đấu 3 lít hạt gạo hoàng kim, nhưng thật ra là 33 khỏa hoàng tiểu mễ. Vô Chi Kỳ ngạc nhiên. Thanh Nhu cười ha hả, sau đó hắn đem cái này cố sự nói ra ngoài, thì có không biết bao nhiêu người muốn đi chỗ đó giảng kinh thuyết pháp, muốn 3 đấu 3 lít hoàng kim gạo, không cho liền áo, chỉnh bên kia tức hồn hện, nhưng cũng tìm không thấy người, tiểu gia hỏa này, tâm tư xấu tính a. Tuổi nhỏ thời điểm mặc dù trầm tĩnh, nhưng lại thích khoác lác, tại tín đồ đệ tử trước mặt kéo căng lấy bộ dáng, phản quay đầu lại liền nằm chỗ ấy gãi cái bụng ngủ gật, kết quả sau này Phật Đà nằm nghiêng liên hoa đồ đều chuyển tới, còn hết lần này tới lần khác thổi đến thiên hoa loạn truy, hắn ngay lúc đó biểu lộ a, ta hiện tại cũng còn nhớ rõ. Khoe miệng đều nhanh rút gần, hết lần này tới lần khác còn phải một mặt nghiêm chỉnh nói các ngươi vẽ tốt. Đem bộ kia Phật tổ mỏ cá đồ đổi thành Phật Đà nằm nghiêng đồ. Tất Đạt Đa thích nhân tiền hiển thánh, hắn thích khoác lác, hắn mang thủ, hắn là cái người sống sờ sờ, giống như là phu tử thích tham ăn, ăn cực kỳ ngon, luôn có thể đem người đối được cá khẩu không trả lời được, đang tính gần cùng nhưng lại ngẫu nhiên thích nói một nửa nói nhường cho người đi đoán, còn có thể mặt không đổi sắc đem người hố đến trong động đi. A, rất nhiều trong chuyện xưa, hậu thế xem ra cái gì cao cao tại thượng thánh nhân, giá giả. Đương thời chỉ là đang chứa, 10 đầu thịt khô làm học phí là bởi vì tham ăn, Phật Đà nằm nghiêng liên hoa đồ là bởi vì đệ tử đều không ở, ở nơi đó mò cá, Tây Sở Hàm Cốc quan kém một chút chính là cho người trói ra tới. Thanh Nhu mang theo mỉm cười hồi ức. Phản phất còn có thể nhìn thấy lao giả kia, nhìn thấy tráng niên phu tử, nhìn thấy thở thiếu thời Phật Đà. Sau đó thanh âm hắn ngừng tạm, nói: "Đáng tiếc, bọn hắn đều đã không có ở đây." Thế là trở lại hiện thực. Trên vùng đất này người đều nhìn thấy kia một vòng mặt trời mọc, sau đó lấy càng nhanh chóng hơn tốc độ bay hướng tây phương, giống như là trong truyền thuyết một dạng, Thái Dương tốc độ, nhất là lấy ra cái này thần hệ bên trong Thái Dương thần hoàng kim mã xe, vịt nụ đã là bỏ mạng giống như chạy trốn. Khoa phụ bước chân điên cuồng đuổi theo, lại tựa hồ như loáng thoáng không truy kích được, nhưng là khí cơ đã thúc đến đỉnh phong. Dừng lại, khoa phụ bỗng nhiên tiến lên trước một bước, thét dài lên tiếng, tay phải nắm chặt trong tay cây bồ đề trượng, toàn bộ ý chí ngưng tụ, hai mắt nội trường, thần thoại khái niệm nháy mắt toàn bộ thu liễm, cả người hắn phảng phất đều muốn ở nơi này tới gần đại nhật khoảng cách hoàn toàn bị đốt hết, chỉ là trong tay cây trượng lại càng phát ra sáng tỏ óng ánh. Bỗng nhiên ném ra ngoài, thần thoại khái niệm từng ngày diễn biến, cuối cùng hình thái. Chu ngày, hào quang sáng chói, không chút nào kém hơn đại nghệ ý chí và hào hùng. Cái thứ nhất can đảm dám đối với trên trời đại nhật dỗi ra phản kháng tay anh hùng, hết thể truyền thuyết cùng ý chí hóa thành cuối cùng này một kích, thậm chí khoa phụ chân linh đều ở đây tới gần đại nhật thời điểm bị thiêu đốt lên. Phản phất là thời gian đều trở nên chậm chạp. Chúng sinh ngẩng đầu, ngưng kết như là hổ phách vẽ trong tấm hình, vạn vật đứng im, trong không khí một vệ sáng chậm rãi bay qua. Tại đánh chúng đại nhật quang mang sau hồi lâu, vạn vật đen trắng, cái này hoàn toàn tĩnh mịch bên trong mới có lấy to lớn oanh minh thanh âm không ngừng mà bạo phát đi ra. Đại nhật bị xuyên thủng. Cây bồ đề trượng trực tiếp tại vịt nụ đại nhật thân thể bên trên mở ra một cái cự đại dữ tợn cửa hang. Đã từng bị Hy Hòa tránh đi công kích, lần này chúng đích mục tiêu của nó. Vô số màu vàng sợi tơ ẩm vang tản ra, một lần nữa để thiên địa một mảnh sáng tỏ, mà kia cây bồ đề trượng tản ra hóa thành vô số bồ đề diệp, đều đốt cháy rơi xuống, bay là tả 1.8 tỷ 3, một diệp một bồ đề, vịt nụ thần tính ngưng tụ, đại nhật thần tính hóa thành một viên bảo thạch. Hắn muốn rách cả mí mắt, vươn tay nắm chặt bản thân Thái Dương thần tính. Đột nhiên, nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Vịt nụ khuôn mặt ngưng trệ, ngẩng đầu. Một chân đạp ở đốt sạch bồ đề diệp bên trên, khí cơ lưu chuyển, tay áo xoay tròn gợn sóng đều có thể thấy rõ ràng. Đại Đường Du Hiệp lúc trước đứng tại ném đi cây bồ đề trượng phía trên, khoa phụ sau cùng bộ phát giao phó cái này cây bồ đề trượng bá đạo xuyên qua lực, tương tự cũng cho Đại Đường Du Hiệp một loại sở hướng vô địch bạo liệt. Xuất kiếm, đây là vịt nụ đáy mắt sau cùng quan mang, một kiếm xuyên thủng. Nhưng là để hắn kinh ngạc là, cái này kiếm thuật đến trước nay chưa từng có chi cảnh kiếm khách thế mà không có thuận thế thi triển ra kinh khủng kia một kiếm. Lúc trước một kiếm kia đồng thời tồn tại ở một vùng không gian mỗi một chỗ góc quất, vô pháp tránh đi, hiệu quả mấy như vạn kiếm xuyên tim, là vô số kiếm đồng thời điệp ra không gian tư thái, tất chúng nhất định chém. Giờ phút này một kiếm lại mang xảo kinh mà, không có lấy tính mạng của mình, mà là lấy kiếm chặt đứt thần tính kết nối, bóc ra đại nhật thần tính. Đại nhật khái niệm làm bảo thạch bị chém xuống, Vệ Uyên năm ngón tay khẽ nhếch, hung hăng đem cái này bảo thạch nắm chặt. sau đó ngã xuống, bị đồng dạng thụ thương không nhẹ khoa phụ chân linh tiếp được. Mà vịt nủ thừa cơ chật vật không chịu nổi bỏ mạng mà chạy, là một phiến không coi là nhỏ thổ địa bên trên sở hữu thần tính chính hợp, hắn quyết ý muốn rời khỏi là rất khó lấy ngăn trở, hoặc là nói, trên vùng đất này thần tính tụ hợp thể, ngay tại đem hết toàn lực đảm mệnh, khát vọng rời xa hai người kia. Cứ như vậy bỏ qua hắn sao? Khoa phụ chân linh thì thầm, dự định lại lần nữa ra tay, chỉ là làm chân linh trạng thái, cho dù là hoàn thiện tự thân thần thoại khái niệm, thực lực từ truy đuổi loại thần thoại tăng lên tới một loại cấp bậc cao hơn, giờ phút này hắn cũng đã bất lực tái chiến, dù sao chỉ là chân linh. Vệ Uyên nằm trên mặt đất, nói, không cần lo lắng. Cái gì? Cho dù là ta như vậy bói toán chi thuật đều có thể nhìn ra. Vệ Uyên tự lẩm bẩm, hắn sao báo tử, sáng đến đáng sợ a. Vinu, hay là nói Bắc Ấn tụ hợp thần tính điên cuồng chạy trốn, mai cho đến xa nhất hai người kia vị trí, mới hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước không có một hai sa mạc bên trên, một tên mặc đạo bào màu xám lão nhân vừa vặn cũng ở đây đối diện đi tới. Có ở sau lưng kiếm. Phong Trần mệt mỏi, phảng phất vừa đúng, cũng là vừa mới đổi tới. Không nổ một xu, không tổn hại một hào. Một bước không muộn, một bước không còn sớm. Long Hồ Sơn, Trương Như Tố. Chương 613, ta tới vậy. Đó là một lão đạo sĩ, tóc trắng xóa, không có chút nào nửa điểm cao thủ khí độ. Sau lưng chuôi kiếm này trên vỏ kiếm thậm chí còn có loang lộ vết gì. Vịt Nù hoàn toàn không có để ở trong lòng, trực tiếp xuất thủ. Lão nhân tay phải nhắc tới, trường kiếm liền vỏ mà lên. Mời. Côn Luân Sơn. Lúc trước không biết là chuyện gì xảy ra, cả tòa Côn Luân Sơn đều run rẩy một chút, lấy thao thiết bản năng cảm giác, có một loại trong tay ăn lập tức liền dài ra chính chân bay đi cảm giác. Đương nhiên cái này không có nghĩa là hắn coi Côn Luân là làm đồ ăn, chỉ là một loại thao thiết đặc thù hình dung phương thức. Đại khái chính là con vịt đã đun sôi bay cái chủng loại kia cảm giác. Phảng phất Côn Luân Sơn nhận triệu hoán, lập tức liền muốn giải cánh bịu một lần bay đi cảm giác. Không biết là tình huống như thế nào, để thao thiết một hồi lâu kinh nghi bất định. Tây Vương Mẫu trở lại rồi. Kia bạo tính tình lão, gia trẻ thần nhóm đều đặc biệt tôn kính đặc biệt sùng kính Côn Luân chủ thần. Bằng không, làm sao có thể còn có cái thứ hai thần động đến Côn Luân Sơn bản thân khái niệm. Dù sao Lục Nô đại biểu là quy tắc, là thiên chi phố, mở đợi minh biểu chính là nhìn rõ, là thiên chi chính môn, duy chỉ có Tây Vương Mẫu mới có thể chạm đến cái kia trong truyền thuyết nhất niệm vĩnh tồn, chư giới không hỏng khủng bố khái niệm. Bất quá hắn rất nhanh liền không còn để ý cái này chuyện nhỏ. Vươn tay đem một khối Côn Luân Sơn tảng đá ném tới trong miệng, răng rắc nhai nát nuốt vào. Dùng mình mấy cái. Thật là, lại băng, vừa cứng, còn nhét cái răng. Quả thực đạo a. Thao Thiết cảm khái nói, sau đó trực tiếp từ trong huyệt động chui ra ngoài, quay đầu lại nhìn, cái này Côn Luân Sơn địa phương phong ấn hắn ngạnh sinh sinh cho hắn ăn chống đi một đầu địa đạo, nói thế nào, đại khái là thần đại rất ít người biết đến một cái vấn đề mấu chốt, mà hiên viên bộ tộc không ít người đều biết. Chỉ cần ngươi khóa lại Thao Thiết đồ vật không cách nào so sánh được hắn dạ dày kiên cường hơn. Ngươi liền căn bản giam không được hắn. Lao tử đem địa lao đều cho ngươi ăn. Gì và gở. Thao Thiết tiện tay đem cuối cùng một khối đá ném trong miệng ăn liên tục lấy. Địa đạo, thật sự là địa đạo. Côn Luân Sơn cơm tủ. Vị này nhi bao nhiêu năm chưa ăn qua rồi. Một cái duy nhất còn có thể từ đầu đến cuối ngược dòng tìm hiểu lấy Thao Thiết con yêu thú kia chui ra ngoài, làm có thể làm Thao Thiết hầu cận yêu thú, có thể không cường đại, có thể không có tác dụng gì, nhưng là nhất định phải có cực kỳ trọng yếu một cái đặc tính. Ăn không ngon, hoặc là nói khó ăn được phảng phất giấm túi trùng đồng dạng. Phàm là hương vị hơi có một tí tẹo như thế tốt, Thao Thiết đều sẽ làm nhỏ ăn vặt. Giờ phút này nhìn xem nhà mình lão đại lại song song thoát khốn mà ra, trong lòng cảm khái. Không hổ là lão đại, cũng là kia Côn Luân Sơn thần quá mức tự đại chút, thế mà coi là thông thường cấm chế có thể vây được Thao Thiết. Đây chính là Thao Thiết ta, biết hay không được hai chữ này hàm kim lượng. Thiên hạ vạn sự vạn vật, há có thể vây được Thao Thiết. Đang định nói như vậy, đột nhiên giọng nói im bặt mà dừng. Giống như, có vẻ như, thật là có. Nếu là cái kia Côn Luân Sơn thần đem mình làm cơm hoàn thành cấm chế, xem chừng làm không tốt thật đúng là có thể đem Thao Thiết cho ngăn lên. Đối với Thao Thiết tới nói, vấn đề không phải khó ăn, vấn đề ở chỗ ăn thế mà lại nôn. Cái này có thể nhịn sao? Cái này không thể nhịn. Hắn theo Thao Thiết nhiều năm như vậy, ăn cái gì chưa thấy qua. Thế nhưng là có thể đem Thao Thiết cho ăn nói ra, kia là thật không có gặp qua. Nhân gian thật sự bất thường rồi. Hắn nhịn không được cảm khái, nhìn về phía lại lần nữa thoát khốn mà ra, hăng hái Thao Thiết, nói, lão đại, tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào? Sau đó lại có chút lo lắng, bất quá, chúng ta cứ như vậy đi rồi. Ta nhìn cái kia Côn Luân Sơn thần giống như mạnh đến mức có chút ngoại hạng a. Thật là thần linh cấp bậc năng lực chiến đấu. Hừ, đương nhiên muốn đi, đại trưởng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người. Thao Thiết phóng khoáng mở miệng. Hắn đoạn thời gian này tại Côn Luân Sơn bị khống trụ, bất quá tốt xấu còn có điện thoại máy tính. Thao Thiết vì đó tuyệt cường nghị lực, mới nhịn đến vừa mới đem hai tên này nhét vào trong bụng đi. Không có trực tiếp mạch điện liền Côn Luân băng tuyết làm ăn vặt rơi xuống bụng, giờ phút này nói, bất quá, mặc dù là muốn đi, nhưng là đối với kia họ Trần sự tình, ta cũng sẽ không trái với điều ước. Mặc dù đoán được hắn muốn tứ hải cựu châu kim thiết, nhất định là dự định đối thủy thần cộng công động thủ, bất quá, cái này ngược lại là đối với chúng ta tốt nhất, hừ, liền trợ giúp hắn tìm kiếm trở về cái này cựu châu kim thiết, đến lúc đó ra cố cộng công tất nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, đại hoang thạch di cùng Kình Thiên chi thần cũng tới đến nơi đây. Tạo thế chân bạc, thế đạo liền sẽ loạn lên. Mà duy chỉ có loạn lên, ta, chúng ta mới có cơ hội sống chết mặc bay. Lúc đó ta trả lời ta trên núi kia, chấp trưởng địa chi tứ cực Kình Thiên khí vận, thực lực liền có thể toàn bộ phát huy ra, mà kia họ Trần rời đi nhân gian Côn Luân Sơn, thực lực bản thân nhất định sẽ ngã xuống một bộ phận, lại không tốt hắn muốn thắng qua ta cũng muốn trả giá đắt. Đây là tứ hung một trong, là hoàn toàn thể tứ hung, là đủ để ở một cái thời đại chống cự hung thần xâm nhập, chấp trưởng thần thoại khái niệm đỉnh tiêm cao thủ chỗ tự nhiên mà vậy có ngạo mạn cùng mênh mông tự tin, thao thiết hai mắt tính mịch, ngữ khí nhẹ nhàng, phảng phất đã từ trong lời nói phát họa ra vô biên tương lai tốt đẹp. Đến lúc đó, công ta có hại mà không thì, tạo thế chân vạn, ai cũng lo lắng xảy ra vấn đề. Lại có ai sẽ làm cái này dạng mua bán lộ vốn đâu? Thao thiết đứng chắp tay, khí phách hùng hồn. Một con kia tùy thân hung thú kinh hỉ mà xuống tính, đều nói thao thiết là tứ hung bên trong yếu nhất một cái, nhưng cũng chỉ là như thế này nhìn rõ thế sự ánh mắt, cùng cái này một phần đỏ sức tại tam đại sắp buộc phát đại chiến trong thế lực quyết đoán, cũng đã vượt xa tâm tư ám trầm âm độc đào nột cùng ngạo mạn tự đại cùng kỳ. Bình tĩnh như vậy, cường đại, bất khuất. Không hổ là ngươi a, thao thiết miệt hạ. Hán, vui lòng phục tùng. Nói, như vậy, lão đại, chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Đi đất thục, làm chút nồi lẩu. Hung thú biểu hiện trên mặt ngưng kết. Hắn ho khan thanh âm, nói, lão đại ngươi hiểu lầm, ta không phải nói tiếp xuống lập tức việc cần phải làm, mà là nói cái này đại tranh chi thế, Sơn Hải trở về, đại hoang hiện thực, nhân gian quân luân cùng tứ hải cộng công tranh đấu chiến đấu sắp khai hỏa, đối mặt với cái này dạng đặc sắc hùng hồn thời đại, chúng ta phải làm những gì? Thao thiết trả lời, đi đất thục, làm chút nồi lẩu. Hung thú. Thảo. Long Hồ Sơn bên trên. Lâm Thủ Di vội vội vàng vàng mang theo thiên sư lệnh đi ra ngoài, rất nhanh, các đại phái đường, chỉ cần là bây giờ còn tồn tại có người thừa kế, đều nhất nhất xuất hiện, làm đạo môn trang điểm, cùng nhau chạy vội ra ngoài, như vậy đại Long Hồ Sơn bên trên, chỉ còn lại có những cái kia mới tiến nhập môn, không có tu ra trò gì tới đệ tử. Những sư huynh đệ khác đi hết, chỉ là nhỏ A Huyền vậy ở lại Long Hồ Sơn. Ngay tại cho Phượng Tự Vũ làm bài học online bài tập. A Huyền ngươi không phải lão đạo dâu bạc sĩ sư đệ sao? Làm sao lần này không đi? Phượng Tự Vũ ngồi ở ấm hô hô trên giường, khuôn mặt nhỏ giống như là cái mềm hồ hồ bánh mật một dạng ghé vào trên mặt bàn, phảng phất muốn dẹp xuống dưới một dạng, khuôn mặt tuấn tú tuấn khí, lông mi dài mà đen thiếu niên nghiêm túc tại làm đề mục, nói, vì cái gì? Bởi vì ta còn không có thụ lục a. Ai ai ai, ngươi đều là sư thúc tổ cấp bậc, thế mà không có thụ lục. Nhỏ A Huyền nghĩ nghĩ, hồi ức loáng thoáng trong trí nhớ, sư huynh tử trong phế tích tìm tới hắn, thời điểm đó sư huynh vẫn là một tên 17-18 tuổi thiếu niên đạo nhân, tựa hồ là bị thương, một thân đạo bào đều là máu, đuôi tóc tán loạn, bên phải cái trán bị thương, máu tươi chảy vào đáy mắt, lại mỉm cười từ quang bên trong vươn tay đem hắn lôi ra tới. Từ đó về sau, trí nhớ của hắn không ngừng tiêu tán, một mực duy trì lấy 15 năm ký ức. Nhưng là một màn này, nhưng thủy chung còn nhớ rõ. Trăm năm tuế nguyệt, hắn lại không từng gặp như thế phong hoa tuyệt đại thiếu niên tiên nhân. A Huyền lắc đầu, sư huynh nói ta không nên lưu tại đạo môn. Thụ lục với ta mà nói là một loại câu thúc, hắn cũng không cho ta. Ai? Vậy hắn chẳng lẽ muốn đuổi ngươi ra ngoài sao? Tiểu Phượng Hoàng khẩn trương lên, nói, kia, thực tế không được, ngươi có thể đi ta bên kia. Phượng Tự Vũ vô vô bằng phẳng bộ ngực, nói, yên tâm, nhà bảo tàng nơi đó có ta một nhà đồ ăn vặt cửa hàng, ngươi có thể ở, nhưng là được ngả ra đất nghỉ. Nàng nói bổ sung, ta cánh nhất định phải trên giường mới được. Bất quá ta có thể trên mặt đất trải lên cho ngươi trải lên 3 tầng. Không, 5 tầng đệm giường. A Huyền mím môi mỉm cười, không, sư huynh hắn sẽ không đuổi ta đi. Hắn nói, đạo môn đâu, không có cái gì quy củ, tùy ý đến tùy ý đi, muốn tới thời điểm liền đến, muốn thời điểm ra đi liền đi, ở bên ngoài dạo chơi đại sơn mệt mỏi, nếu là nghĩ trở về, về cũng về, chỉ là thụ lục không giống, cái kia đại biểu một loại nào đó trách nhiệm. Là muốn chân chính quá chú tâm công nhận mới đi thụ lục, sở dĩ hắn không cho ta. Hắn thở dài, thế nhưng là vì cái gì không cho ta đây? Ta tại Long Hồ Sơn lớn lên, nơi này là ta căn, cũng là của ta nhà. Ta nguyện ý lưu tại nơi này. Thiếu niên đạo nhân trong giọng nói có chút khó qua, nhưng đột nhiên nao nao. Trước mặt Tiểu Phượng Hoàng vươn tay đặt tại đỉnh đầu hắn, sau đó hai tay dùng sức trực tiếp một bữa loạn hút tạp. Trình lý tốt tóc đen rối bời cùng sù lông như vậy, mà Phượng Tự Vũ ha ha ha cười lên, A Huyền trong lòng trầm thấp cứ như vậy kỳ diệu cho cái này trêu đùa giống như sự tình cho vỏ rơi mất, đương nhiên, không hề nghi ngờ, A Huyền hoàn toàn không có chú ý tới Phượng Tự Vũ trên bàn tay dính lấy nước đường. Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Ngoài cửa người mặc đạo bào màu trắng, tóc đen rủ xuống bên hông, lọn tóc phiếm hồng thiếu nữ nhiều hứng thú. Bất quá, tiểu gia hỏa này là dùng trúc dung thị pháp thuật sao? Kia tiểu đạo sĩ rõ ràng trong lòng rất khó chịu, nhưng bây giờ lại tốt hơn rất nhiều. Thiên nữ bạc nếu là đàm chiêu, mà huyền nữ tại nàng mi tâm chân linh, nói, khó chịu sự tình là không thể nào sẽ biến mất, bất kể là nói lại nhiều lời nói, cũng không có cách nào biến mất, sở dĩ sẽ tạo tác dụng, không phải pháp thuật, cũng không phải ngôn ngữ. Đó là cái gì? Cửu Thiên huyền nữ trầm ung dung trả lời, ngươi đoán. Thiên nữ bạc một lần đem trong bùn hoa hoa xiết trong tay, cánh hoa bay là tả. Thích ngồi ở trên cây nhìn xem toàn bộ Long Hồ Sơn kim ô tình triệu công minh ngạnh sinh sinh run lập cập, cứng đờ quay đầu đi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lúc này cả tòa Long Hồ Sơn tiếng long ngâm hổ khiếu lướt qua, dường như kiếm minh xa xa hướng. Thiên nữ bạt liền giật mình, kinh nghi bất định, muốn thể ngộ một đạo khí tức này thời điểm, liền nghe đến từng đợt reo hò giống như thú hống tiếng gầm gừ, đem khí cơ này trực tiếp xoắn nát. Thiên sư phủ Long Hồ đại trận đã sớm phá hư, những hung thú kia không có nhìn thấy mỗi ngày đúng giờ quẹt thẻ đi làm lão đạo sĩ, không ngừng tại Long Hồ Sơn phong ấn đại trận biên giới nhảy nhót trái phải. Tại lần thứ ba nhảy ngang về sau, từ đầu đến cuối không có đột nhiên từ nơi nào chui ra ngoài cái lão đạo sĩ đem bọn hắn quất đến mặt mũi bầm dập về sau, đám này hung thú cuối cùng đại hỉ, thậm chí có thể nói là cuồng hỉ. Cơ hồ muốn hận không được gầm thét, liệt tổ nhóm, chúng ta cuối cùng có thể đi ra xem một chút rồi. Bao phủ tại chúng ta đỉnh đầu 2000 năm sau ác mộng, hôm nay kết thúc. Bọn hắn trực tiếp trùng trùng điệp điệp liền xông ra ngoài. Sau đó thấy được trong tay nắm bắt cánh hoa, tóc đen rủ xuống bên hông, lọn tóc có thay đổi dần sắc màu đỏ sậm, khí chất ấm áp nhưng lại có một chút táo bạo nữ tử, đi đầu mấy con hung thú sắc mặt cứng đờ, động tác im bặt mà dừng. Một con hầu tử giơ tay lên, cứng đờ nói: ta chỉ là muốn nhìn xem mới nhất xuất bản Sơn Hải Kinh. Thanh âm hắn dừng một chút, yếu ớt mà nói, ngươi tin hay không? Thiếu nữ mỉm cười, đáy mắt giống như là có màu đỏ ánh lửa toát ra. Cùng lúc đó, Vệ Uyên cười thanh nhưu, lúc đầu hắn là không muốn cưới, là lão Nưu nhất định phải mang theo hắn, nói là cũng coi là tương đối tốt, cái này 2000 năm sau bồi tiếp mấy người, khó được lại có ngươi đi đoạn đường đường cũng là tốt. Vệ Uyên không có cự tuyệt, chỉ là đột nhiên phát giác được không đúng. Khẽ ngẩng đầu, tựa hồ cảm giác được một cỗ nhuệ khí bốc lên. Sau đó tại hạ một người giao lộ, tại lão Nưu chuyển qua thời điểm, liền thấy một thân đạo bào màu xám lão đạo sĩ, có kiếm, chuôi kiếm này trên vỏ kiếm đều là vết rỉ loang lổ, thần thanh khí sảng, khí cơ lẫn nhau, tới tựa hồ vừa đúng. Không có sớm một bước, cũng không có chậm một bước. Hết thảy vừa lúc. Vệ Uyên run lên, thật sâu nhìn xem Trương Nhược Tố liếc mắt, nói, đầu người thu rồi. Lão đạo sĩ dẫn theo bầu rượu nhấp một hớp, nói, thu rồi a. Hắn cười híp mắt, không khách khí ngồi ở lão Nưu trên lưng, cũng chính là lão Nưu Nưu lưng rộng lớn, còn có thể ngồi bên dưới cái này gầy gò lão đạo sĩ, chỉ là hỏi lại lão đạo sĩ này cái gì, hắn vậy cái gì cũng không nói, chỉ là đạo, dù sao cũng chỉ là cái tàn huyết, đầu người nhất định là thu rồi a. Ngươi đều nhanh đạt thành tí máu, ta muốn là còn thả chạy mất lời nói, không bằng từ Long Hồ Sơn bên trên nhảy xuống được rồi. Dùng đại chiêu khai báo. Kéo. Ngươi thu hoạch ra giòn tàn huyết còn dùng đại chiêu, kia không lãng phí sao? Lão đạo Dương Dương đắc ý không lời nào để nói, đánh thưởng. Ở nơi này một mảnh thổ địa tít ngoài rìa khu vực, Vịt Nù hai mắt nộ trường, người mặc màu vàng vương áo, mà hậu thân thân lắc lư, mặt hướng đông phương, trung điệp quỳ xuống, mi tâm một đạo vết kiếm, thần hồn kích liệt, xác nhận tử vong. Sách bà nhóm dùng bàn tay run rẩy đem một trận chiến này đi xuống, thậm chí không tiếp tục thông cảm tình cảm cá nhân, hoặc là nói căn bản là không có cách lại đem cá nhân tạp niệm cùng cảm xúc thông cảm trong đó. Cự Linh này cái thứ nhất đạo nhân vượt qua hàm cốc quan tới đây đã qua hơn 2000 năm, tại cổ xưa trên phiến đá, giao thủ ghi chép như sau. Thứ hai đạo nhân Tây Lai, cản đường tại đạo, thần nộ mà ra tay, đạo nhân một tay ra kiếm thập thất lần, kiếm chưa ra khỏi vỏ, thần ra quyền năng, mênh mông bầu trời rơi xuống đất, đạo nhân kiếm mình muốn ra, lưỡi kiếm ra một tấc, một tay ép kiếm trở vào bao, sau đó túng kiếm 100 dặm, thần đón đỡ 30 thất kiếm, cuối cùng chết, đạo nhân rời đi, kiếm cuối cùng cũng chưa ra khỏi vỏ. Thiên thần chết mà không ngã, toàn thân quyền năng băng tán quy về thiên địa. Đạo nhân tay áo không loạn. Chú thích: đạo nhân từ đầu đến cuối không quay đầu nhìn qua liếc mắt, không tiếp tục thêm ra một kiếm. Thanh lưu trên lưng lão đạo sĩ thanh kiếm thay đổi cái địa phương, trong miệng ngâm khẽ đại đạo ca dao, ngồi xếp bằng, hắn là đưa lưng về phía Vệ Uyên, đưa lưng về phía Thanh lưu tiến lên phương hướng mà ngồi lấy, thế là thiên địa vạn vật từ hắn hai bên từng cái lui lại, phảng phất thấy được đương thời vị lão nhân kia phương hướng, trong miệng thì thầm: "Tử khí đông lai ba vạn dặm, văn kiện quan ngày sinh 5000 năm. Quân đi vậy, tha đem tử khí lưu nhân gian." Lão nhân đặt tại trên chuôi kiếm, đồng tử yên tĩnh. "Nô đến vậy, không cho phép của nô, Lây Thái Sơn." Dọc theo con đường này, Vệ Uyên cùng lão đạo sĩ, Vệ Uyên cùng Thủy Hầu Tử đều xem như quan hệ không tệ. Chỉ là hai người kia muốn gặp mặt thời điểm, liền đều so sánh khách khí. Không chỉ là Trương Nhược Tố, liền ngay cả Vô Chi Kỳ nhìn kia một thanh vết dị loang lộ kiếm, ngựa khí đều có chút công nhận, thuộc về là loại kia nói chuyện ngang hàng tư thái. Hai người là khách khách khí khí, đại khái đều là vị đạo hữu này như thế nào như thế nào, lão đạo ngươi cũng không tệ không sai loại hình. Lão đạo sĩ là nghĩ đến Hoa Hoa Cố Kiệu người nhất người, khách khí một chút tốt. Thủy Hầu Tử thuần túy lười nhác tìm phiền toái. Làm Thủy Hầu Tử nhìn thấy lão đạo sĩ móc ra điện thoại di động thời điểm, thấy được hắn điện thoại di động bên trên trò chơi. Ngươi vậy chơi game? Lão đạo sĩ khách khí nói, đúng vậy a, thủ pháp vẫn được. Vậy nếu không nhưng đến một ván. Tốt, vừa mới cũng không còn đánh vào được. Ta mời ngươi. Mặt đối mặt xứng đôi đi. Một người một hầu tử giao lưu khách khí, thẳng đến bọn hắn mở ra trò chơi, mặt đối mặt xứng đôi. Ngài tốt, ngài hảo hữu khinh thường siêu thần, Long Hổ Tịch Mịch là ta đã online. Ngài tốt, ngài hảo hữu Hoài Thủy Vô Địch Đại Thánh gia gia đã online. Bầu không khí ngưng trệ. Chương 614, Tây Du Đông Vệ. Đông Vệ tổ ba người bên trong bầu không khí nương theo lấy thời gian càng phát ra ngưng trọng lên. Thẳng thắn giảng, chơi game thời điểm, bao nhiêu lần gặp được heo đồng đội thời điểm hận không thể tại chỗ cơ lấy màn hình hoặc là điện thoại trực tiếp cho hắn đến tử vong công kích hoặc là tại chỗ bất diệt nắm, tử vong quất roi, đến đương nhiên đến trong hiện thực, đại gia bình thường sẽ khá khách khí. Nhưng là kia là bình thường. Thủy Hầu Tử bàn tay nắm chặt, thái dương lớn lên gần xanh. Răng nanh càng phát ra bén nhọn, ngay cả bàn tay móng tay đều dần dần hoàn nguyên thành viên hầu yêu thần màu đen. Hắn từng điểm ngẩng đầu. Nhìn về phía trước mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm lão đạo sĩ, trên mặt hiện ra một loại nhe răng cười, sau đó cả giận nói: "Liên mẹ nó ngươi là a? Hố lao tử hơn 90 lần có nạn." Phẫn nộ gào thét, cười gần xuất thủ. Hơn 90 liên quỷ oán niệm cơ hồ hóa thành mắt trần có thể thấy màu đen đoán khí tại Thủy Hầu Tử bao quanh, phản phất tại chỗ liền muốn rút ra cây gậy cho ngươi đến nổ đầu trọng kích. Lão đạo sĩ Trương Nhược Tố tay phải vớt râu, mặt không đổi sắc, kỳ thật đây là bần đạo sư đệ A Huyền tài khoản. Hắn đánh được thật sự là quá kém rồi. Bần đạo nhìn không được, sở dĩ giúp hắn tiếp quản. Ngươi nên có ấn tượng, trước đó cũng là đã từng thắng nổi rất nhiều lần. Thủy Hầu Tử nắm đấm im bặt mà dừng, nắm đấm khoảng cách lão đạo sĩ xương mũi chỉ có 0.01 cm, nghi ngờ nói, đây không phải là ngươi đánh. Không phải ta. Thật không là ngươi. Thật không là ta. Chưa bao giờ nói láo. Lão đạo quang minh lẫm liệt, tiếng nổ nói, bần đạo chưa từng gạt người. Được. Thủy Hầu Tử đặt mông ngồi ở vân khí bên trên, nói, kia đến một ván. Trương Nhược Tố hùng tâm bừng bừng, tràn đầy tự tin gật đầu. Hừ, hôm nay thế nhưng là đã mở qua trương. Cùng ngày xưa không giống. Hiện tại cảm thấy, chiến ý bành bái, kiếm khí như sương, lão phu chính là vô địch thiên hạ. Cái này không chiếm được cái tam sát năm giết, bằng không làm sao xứng đáng kia vịt nụ đầu người. Đúng không? Này làm sao? Một cái thổ địa thần tính tụ hợp thể, ngươi phải giá trị cái năm giết mới đúng, đúng không, đúng không? Không thể lại thấp rồi. Vệ Uyên không thể làm gì. Một lát sau, nương theo lấy thủy tinh bạo liệt thanh âm, lão đạo sĩ lấy đốt hết tư thái, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm mà nhìn xem trên điện thoại di động màu xám, bên cạnh vân khí phảng phất đều muốn hóa thành màu đen. Thủy hầu tử cười gần nói, ngươi còn có cái gì muốn nói? Lão đạo sĩ thần sắc yên tĩnh lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nói, ta đang nghĩ, ta là ai? Nơi này là nơi nào? Chúng ta điểm cuối cuộc đời ở đâu? Đối với vũ trụ tới nói, lại ý vị như thế nào đâu? Lão đạo trực tiếp tiến vào suy nghĩ nhân sinh cùng vũ trụ hiện giả hình thức. Nóa, ngươi cái hố hàng. Hoài thủy họa quân trực tiếp phá phòng, chửi ầm lên, đơn giản miệng thối, cực hạn hưởng thụ. Thủy hầu tử nghiến răng nghiến lợi, đời này trừ đầu kia rắn canh thần, sẽ không nghĩ như vậy muốn đánh qua một tên. Hắn cả giận nói, ta xem ngươi đời này liền không có thắng nổi. Trương Nhược Tố giận dữ, nói chuyện thiếm. Trò chơi đệ nhất chiến lao đạo thắng, siêu thần. Đây không phải là dạy bảo trạm kiểm soát sao? Hố hàng, ngươi không phải cũng là hố hàng? Thủy hầu tử khí hai mắt trợn trừng, nếu không phải ngươi, ta chỗ nào khả năng thảm như vậy? Bình tĩnh mà xem xét, thủy hầu tử kỹ thuật khá cường đại, nhưng là tính cách của hắn kiệt ngạo mà đầu sắt, cũng không tin còn có ai là bản thân không di chuyển được. Nãi nãi, phản ngươi, ta còn không di chuyển được cho ngươi. Lão thiên sư dùng thực tế biểu hiện nói cho hắn biết. Xác thực, ngươi không di chuyển được. Bình thường tới nói người bình thường liền từ bỏ rồi. Mà vô chi kỳ lại là cái đầu sắt, người bình thường đầu sắt là không đụng nam tường không quay đầu lại, hắn thuộc về loại kia va sụp nam tường đều không quay đầu lại loại hình, cắn răng chết sống phải đem cái này cản trở mang thắng, thậm chí chuyên môn nghiên cứu một xà cạp bốn hố đời. Mà sự thật chứng minh, mỗi khi hắn có chỗ tiến bộ thời điểm, lão thiên sư luôn có thể cho hắn chỉnh ra mắt tối sầm lại thao tác. Thuận tiện hắn giật mình bị quấy nhiều thời điểm, bản thân đấu pháp cũng bị lao đầu tử này lôi đến trong hố bò đều không leo lên được. Bởi vì thanh nhu nguyên nhân, hai tên gia hỏa không có tại chỗ đánh lên, cuối cùng vô chi kỳ giận dữ. Đơn đấu liền đơn đấu. Hai người mở ra trò chơi đơn đấu hình thức. Vệ Uyên lướt qua, cũng chỉ là nhìn thấy vô chi kỳ thao tác vai diễn quả thực rồi cùng lên điểm nộ khí đỏ bờ UFF một dạng, đánh lao thiên sư kiếm khách cao hào phát triển mạnh mẽ, mà liền tại lao thiên sư thủy tinh đều muốn bị đẩy xuống thời điểm, lão đạo sĩ mặt không đổi sắc đuổi phải rũa ra. Một cước đá vào vô chi kỳ dưới mông vân khí bên trên. Địa sát 72 thần thông, xếp hạng vị thứ tư. Cấm thủy. Vân khí cũng là nước. Phàm là ngươi là nước, đều cho cấm rồi. Thủy hầu tử một cách hết sức chăm chú mà chơi game, hoàn toàn không có chú ý tới một cước này. Vân khí phốc thử bỗng chốc bị đập tán, thủy hầu tử vô ý thức trong tay tăng lực, giang giác một tiếng điện thoại cũng bị mất, lao thiên sư trở tay một cái lớn trực tiếp đem thủy hầu tử nhân vật trò chơi tiêu diệt, sau đó cùng đẩy thủy tinh, cuối cùng chiến thắng. Ha ha ha ha. Lão đạo sĩ ngửa mặt lên trời cười to, một mặt thần thanh khí sảng vút dâu. Tiểu huynh đệ, ngươi không cần nhục chí a, khoảng cách bần đạo cảnh giới, ngươi cũng sắp rồi. Thủy hầu tử, cứng rồi, cứng rồi. Quyền đầu cứng rồi. Vô chi kỳ nhìn một chút điện thoại, nói, bằng không, lại solo một ván. Solo chính là muốn đơn đấu, lão đạo sĩ thần thanh khí sảng gật đầu. Vô chi kỳ nói, ta tuyển hầu tử. Trương Nhược Tố, lão đạo vẫn là kiếm khách, điện thoại di động của ngươi còn có thể. Lời còn chưa dứt, thủy hầu tử một cái tay trực tiếp nắm được lão đạo sĩ cổ áo, một người một khỉ trực tiếp trốn xa. Vệ Uyên khoẹt miệng giật một cái, xa xa lướt qua, thông thiên lên côn ảnh, cùng lôi kéo khắp nơi kiếm khí, động tĩnh này so với thế giới trò chơi trong quán đều không hợp thói thường. Hắn thu tầm mắt lại, bàn tay khẽ vuốt thanh lưu, dọc theo con đường này tốc độ không chậm, đã muốn đi đến biên giới, phía trước tiếp qua cách đó không xa chính là Thần Châu lãnh địa, sau đó chính là năm đó hàm cấp quan. Hắn và già mua thanh lưu nói chuyện phiếm. Nói đương thời Lão Đam một đường chứng kiến hết thảy, tinh thần rất tốt. Lão Đam, đạo môn trong truyền thuyết tam thanh, hiện đại các loại trong tiểu thuyết nói hắn là đạo đức thiên tôn, để hắn và cái khác hai vị thiên tôn đặt song song, thậm chí từ từ, hắn đã không còn là tam thanh đứng đầu, nhưng là dù vậy vẫn như cũng là bị người chỗ tôn sùng, là vô luận dạng gì trong truyền thuyết đều có rất mạnh địa vị tồn tại. Nhưng là hắn xa so với hết thảy trong tiểu thuyết càng vĩ đại, bởi vì hắn là bắt đầu. Lão Đam là thần. Thanh Nhu lắc đầu, hắn là người. Hắn chỉ là nhân loại, trên đời cũng không còn cái gì cái này thiên tôn, cái kia thiên tôn, chỗ nào nhiều như vậy thiên tôn a? Ta từng nghe nói qua, có người nói hắn là trên trời Thái Thượng Lão Quân hóa thân, vốn chính là thần dáng sắp đến trên đời. Nhưng là vốn là không có cái gì Lão Quân, cũng không có cái gì Linh Bảo Thiên Tôn, ưng không có cái gì Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái này a kia a cũng chỉ là hư cấu người, là giả, nhưng là Lão Đam là thật, hắn là cái phàm nhân. Có lẽ, bọn họ là muốn vì hắn gia tăng các loại các dạng truyền thuyết đi, đây có lẽ là nguồn gốc từ không thể tin được. Giống như là, người làm sao khả năng làm ra chuyện như vậy? Chỉ có mạnh nhất thiên thần chuyển thế mới hợp lý. Gián mua Thanh Nhu cười lên nói. Lão Đam biết rồi nhất định sẽ bởi vì hậu bối con cháu hoang mang mà cười ha ha ha. Hắn xác thực chỉ là một nhân loại, sẽ chết kia một loại người, cái này lại như thế nào đây? Hắn là người, tại trên thế giới đi qua cả đời, sau đó mở ra dạng này truyền thuyết, trở thành đạo khởi điểm. Không có tam thanh, không có thiên tôn địa mẫu, không có cái gì thần tiên, nếu như tuần hoàn theo quỹ tích của đạo, phía trước nhất đồng dạng là một cái phổ phổ thông thông lão đầu tử mà thôi, đây không phải so với thần linh cao cao tại thượng, càng thêm mà bao la cùng hùng kỳ sao? Viêm Hoàng thần thoại, nói cho cùng, là đại địa bên trên sinh linh thần thoại a. Phía trước xa xa nhìn thấy hàm cốc quan thời điểm, một đường solo lao đạo cùng vô chi kỳ trở lại rồi. Ta thừa nhận, ta vừa mới nói chuyện là có chút lớn tiếng. Nhưng là, ngươi là hố điểm này, ta cũng sẽ không thu hồi lại. Lao đạo sĩ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mắt phải hốc mắt tím xanh, con mắt đều mê thành một đường. Cũng không biết hạ thủ một quyền này là học của ai. Chuyên đưa mắt bên dưới hung ác. Mà vô chi kỳ tóc trắng rối bời, giống như là bị cẩu gặm tựa như. Trực tiếp bị kiếm khí gọt thành táng yêu gia tộc đại tổ trưởng. Vừa mới một người một khỉ đều không thể xuất toàn lực, hầu tử bản thể tại Hoài Thủy dưới đáy bị khóa được thành thành thật thật, lão đạo sĩ trước kia kiếm cũng không còn ra khỏi vỏ, cũng không người nào biết ai dùng mấy phần lực, nhưng là không hề nghi ngờ lần này solo ai cũng không thế nào chiếm tiện nghi. Vệ Uyên hoài nghi, nếu như nói Thủy hầu tử biết rõ trước mặt lão đầu nhi có thể là canh thần chuyển thế, vậy liền sẽ không lại như thế điểm trò chơi. Vừa nghĩ như thế lời nói, lão thiên sư đỉnh đầu sao báo tử vậy rất sáng a. Vệ Uyên nếu là đăm chiêu, trước mặt đã tới hàm cấp quan, lão thiên sư đưa tay nhấn một cái, lấy bản thân khí cơ đem vết thương khôi phục, nếu không nhìn chằm chằm một cái mắt quầng thâm đi gặp đến các nhà các phái đạo môn đệ tử, không khỏi là có chút quá thất thố. Mặt vẫn phải làm muốn. Không cần lời nói, mèo đen loại sẽ dạy hắn cái gì gọi là mặt mũi. Long Hổ Sơn meo meo liên hoàn quyền. Cái đồ chơi này là thật có quyền phổ. Đối thiên sư là công. Tại vượt qua hàm cốc quan thời điểm, phía trước đã có mới dốc núi cùng trở ngại, lão đạo sĩ đi xuống, hắn vươn tay, chạm đến thần châu cùng Bắc Cấn hệ thống ở giữa giao thoa điểm, cảm khái nói, tiền bối 2000 năm trước, mang theo đạo tổ rời khỏi phía Tây hàm cốc quan, cái này Tây Du đông về, liền do bần đạo đến vì ngươi mở đường đi. Tịnh chỉ quét qua. Chôi này xúc thế trăm năm kiếm minh khiếu mấy tiếng, bạo khởi. Kiếm và vỏ tách rời. Một kiếm này, xúc thế trăm năm, không vì chạm yêu trừ ma, cũng không vì chu thần, tóc trắng như sương tuyết, đạo nhân mục châm, chỉ là tịnh chỉ quét qua, mênh mông kiếm khí đều phun ra nuốt vào mà ra, phảng phất long hổ chi thế. Mang giày tiến lên trước một bước. Bần đạo trương nhược tố. Vì ta đạo môn tiền bối trở về thần châu cố thổ mở đường. Gặp núi khai sơn, gặp nước đoạn thủy. Chém. Ngữ khí bình thản hờ hững. Một kiếm phong rong chém ra, kiếm khí hùng hồn không thể địch nổi. Hai nước chi giới, thần đại bích trướng, nháy mắt bị phá. Ấn Độ thần hệ cùng thần châu thiên đình hệ thống tiếp xúc kia một bộ phận xuất hiện cái nước, kiếm khí tứ tán, mở ra một đầu đường bằng phẳng. Ngay cả vô chi kỳ đều ẩn ẩn có chút sù lông, chợt lại có chút cảm thấy lãng phí. Cái này dạng xúc thế 100 năm kiếm khí kiếm thế, thế mà cứ như vậy một hơi chút xuống ra ngoài, không khỏi cũng quá xa xỉ chút. Ngươi đây là không lãng phí sao? Đạo nhân đưa lưng về phía vô chi kỳ, tay phải tịnh chỉ xéo mặt đất, tay áo xé rách, trôi này thở thiếu thời đợi nuôi ra kiếm minh thét lên ở bên người xoay quanh, rơi vào trong vỏ kiếm. Đạo nhân nói khẽ, một kiếm này ngược lại là bần đạo thống khoái nhất. 2000 năm trước, đạo tổ rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan. 2000 năm về sau, bần đạo nên tổ sư Di Hải trở về. Lão đạo chắp tay có chút thi lễ, thoải mái không bị trói buộc, cho dù tuổi già, nhưng là một cái chớp mắt kiếm tiên phong thái như cũ đủ để xưng là tuyệt thế, thông dong nói, mời. Không. Lão đạo sĩ cười lên, nói, hoan nên về nhà. Phía trước đã là đường bằng phẳng, Vệ Uyên nắm Lao Nưu đi vào Hàm Cốc Quan, phía trước từng người trẻ tuổi hoặc là cao tuổi đạo nhân từ bước mà ra, bọn hắn mặc khác biệt lưu phái quần áo, lẫn nhau thậm chí có chút đối địch, bọn hắn tay cầm pháp kiếm, hoặc là buộc tóc đạo trâm, hoặc là tóc trắng xóa. Bọn hắn cùng nhau tiến lên trước, hai tay cầm pháp kiếm. Không có cái gì cùng nhau hô to hoặc là rung động lòng người ngôn ngữ, mỗi một môn mỗi một phái tu sĩ lấy kết xuống riêng phần mình lưu phái pháp ấn, hoặc là trong miệng thấp giọng niệm tụng riêng phần mình lưu truyền đạo tạng, đủ loại, phảng phất khắp trời đầy sao, mà cái này hỏa diễm, mà tuần hoàn theo hết thảy đạo khởi điểm. Kia là đã từng cười thanh lưu rời đi Hàm Cốc Quan lão nhân. Không có cái gì tam thanh, không phải là cái gì thái thượng, nhưng là đạo tổ là thật. 5000 đạo đức là thật, tính mệnh song tu cũng là thật sự. Tại ngươi về sau, cũng không có cái gì đạo, tại ngươi về sau, sớm đã là khắp trời đầy sao, sau cùng 5000 chữ giống như là hỏa diễm, riêng phần mình lưu truyền, nở hoa kết trái, cuối cùng va chạm, cuối cùng hóa thành cái này uy nhiên lộng lẫy, lao đam xuất thế, phu tử nhập thế, một âm mở dương, vinh tồn tại viêm hoàng. Kính đạo tổ, cũng không phải là kính đạo, mà là kính tổ. Không chỉ là phủ định là cảm thấy quê quán gió, Thanh Nhu tại đạp lên Hàm Cốc Quan về sau, đột nhiên trở nên càng phát ra có lực lên, phảng phất còn có thể lần theo đi qua con đường, bước chân càng lúc càng nhanh, vừa đi vừa cùng Vệ Uyên nói một chút chuyện đã qua. Vệ Uyên quay đầu thời điểm, lại nhìn thấy kia lão Nhu song đồng đã u ám xuống dưới, hắn quá già rồi, già mua đến hai mắt cơ hồ không cách nào nữa thấy vật, nhưng là bước chân nhưng có lực, nhưng lại như cũ còn nhớ rõ hơn 2000 năm trước rời quê hương mỗi một bước, nơi này là cùng đam đi qua. Nơi này là phu tử đã từng thở dài qua địa phương. Nơi này là Nhật Uyên. Hắn cười nói, là đương thời nhặt được ngươi địa phương a. Vệ Uyên nhìn xem lão Nưu u tối song đồng, nói: "Đúng vậy a, đương thời ngươi như vậy trắng." Lão Nưu tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng lão Nưu cơ hồ là đang chạy vội, hắn đi tới lỗ trên một ngọn núi, hít một hơi thật sâu, sau đó tứ chi hô lượn, lấy hai gò má rắn kia thổ địa, bây giờ là rét đậm, căn bản không có cái gì xanh mơn mờ thảo, có cũng chỉ là cỏ dại. Thanh Nưu cắn một cái quê quán khô cạn cây cỏ, thì thầm nói: "Chính là cái này hương vị a, chính là ta đã trở về." Thế nhưng là, Khổng Câu, Lao Đam, Tử Lộ, Đoan Mục, các ngươi ở đâu a? Ta tìm không thấy các ngươi. Gián mua Thanh Nưu đột nhiên nghẹn ngào, lệ rơi đầy mặt.